Thời gian trở lại 10 phút đồng hồ trước đó. Alins mở hai mắt ra, nàng hiếu kỳ đánh giá bản thân vị trí phòng. Tại tiểu La Lệ trong tưởng tượng, phòng an toàn của nàng hẳn là Mẹt Lìn tiên sinh trong thành bảo gian phòng mới đúng, mà bây giờ xuất hiện ở trước mắt nàng lại là một cái vừa quen thuộc lại vừa xa lạ gian phòng. Đây là mẫu thân còn tại thế, phụ thân còn không có bị tâm ma lây nhiễm thời điểm gian phòng của nàng, cái kia vì cho mẫu thân chữa bệnh sớm đã bị bán đi phòng ở cũ bên trong, nàng cũng không tiếp tục trở về gian phòng. Ách, tiểu La Lệ hơi ngu ngơ hai lần, sau đó tâm tình trở nên có chút đau thương, nàng trên giường ngồi xuống, co do thân thể, đem mặt vùi lấp cánh tay ở giữa. Ba ba, mụ mụ, Alins nghĩ các ngươi. Trong phòng truyền ra nhỏ xíu tiếng nghẹn ngào. Cho tới nay mẹ Lin đều cảm thấy Alins là cái rất hiểu sự tình cũng rất sáng sủa hải tử, nhiều ngày như vậy đến nay, nàng tựa hồ đã rất tốt thích ứng tòa thành cuộc sống mới, đồng thời cũng trong trường học giao đến bạn mới, mỗi ngày trên mặt đều treo nụ cười vui vẻ, cái này khiến mẹ Lin rất là vui mừng. Rất nhiều trong cực khổ lớn lên hải tử đều hoặc nhiều hoặc ít có chút trên tâm lý vấn đề, dễ dàng trở nên tự ti hoặc là cực đoan các loại, Alins chưa từng xuất hiện tình trạng như vậy thật rất may mắn. Nhưng mà, mẹ Lin không biết là hắn nhìn thấy sáng sủa dáng tươi cười kỳ thật vẫn luôn là tiểu La Lệ đang bức bách lấy bản thân trở nên sáng sủa, nhiều năm qua cực khổ đã sớm để Alins có viễn siêu người đồng lứa tâm trí, nàng nếu là thật đần độn trắng ngọt lời nói cũng không có khả năng nhỏ như vậy liền có thể một người tại hỗn loạn khu đông thành sống sót, đồng thời còn có thể có cái bán diêm kiếm sống. Đối với hiện tại thu dưỡng lấy bản thân mẹ Lìn tiên sinh, Alins là thật tâm cảm thấy tôn kính cùng cảm kích, chỉ cần mẹ Lìn tiên sinh có cần, nàng nguyện ý vì hắn làm bất cứ chuyện gì. Cũng chính là ra ngoài phần này tôn kính cùng cảm kích, tiểu La Lệ mới cưỡng bách bản thân trở nên khai lãng. Thân ngươi thế bi thảm, tình cảnh đáng thương cái này không phải lỗi của ngươi, nhưng là ngươi lại không thể cả ngày tại viện trợ ân nhân của ngươi trước mặt la hét ngươi cỡ nào đáng thương, cỡ nào thê thảm, dạng này ác ý lợi dụng người khác thiện lương cùng đồng tình cách làm là sai lầm cùng đáng xấu hổ. Mụ mụ khi còn tại thế cũng từng giáo dục qua Alins muốn làm một cái có ơn tất báo người, đối với mụ mụ dạy bảo, Alins một mực ghi nhớ trong lòng bên trong. Madeline tiên sinh đã viện trợ nàng rất nhiều, hắn khẳng khái quà tặng thậm chí nhiều đến có chút để Alins cảm thấy bất an cùng xấu hổ tình trạng. Mà chính nàng lại tạm thời không có cái gì đường tắt cùng biện pháp trở về báo mẹ Lìn tiên sinh nhân tình. Cho nên, Alins chan duy nhất có thể làm sự tình cũng chính là cố gắng biểu hiện ra mình bây giờ sống rất tốt dáng vẻ, dạng này mẹ Lìn tiên sinh cũng sẽ không cần lại vì nàng mà cảm thấy lo lắng. Không ai sẽ thích một cái cả ngày vẻ mặt cầu xin, toàn thân tràn ngập bi thảm người, dạng này người có lẽ trong thời gian ngắn sẽ có được mọi người đồng tình, nhưng là thời gian dài lại chỉ biết bị người chỗ chán ghét, nhìn nhiều thậm chí sẽ ảnh hưởng hảo tâm của mình tình. Mọi người càng thích cùng loại kia hoạt bát người cởi mở ở chung. Tốt nhất người kia còn có thể có ánh nắng mỉm cười, có thể khiến người ta một chút nhìn qua liền trong cảm giác tâm đều chiếm được chữa trị, cùng dạng này người ở chung lúc cho dù là nguyên bản tâm tình không tốt người cũng sẽ bị phần này sáng sủa lây nhiễm, trở nên nhẹ nhõm vui sướng. Đây cũng là mụ mụ trước kia dạy bảo qua Alins, nàng luôn luôn như vậy ánh nắng cùng hoạt bát, cho nên mụ mụ ở thời điểm, dù là tính cách luôn luôn trầm mặc ít nói phụ thân sẽ trở nên ôn nhu, mụ mụ nàng liền tựa như trong nhà mặt trời, cho toàn bộ trong nhà mang đến vô tận ấm áp cùng hạnh phúc. Alins cũng muốn trở nên cùng mụ mụ đồng dạng. Hy vọng nàng sáng sủa cùng dáng tươi cười cũng có thể cho mẹ Lìn tiên sinh mang đến ấm áp cùng hạnh phúc, dù là cái kia ấm áp cùng hạnh phúc lại thế nào mỉm cười, nhưng cũng là bây giờ nàng có thể cho mẹ Lìn tiên sinh duy nhất báo đáp. Cho nên, nàng cưỡng bách bản thân quên mất trước đó những cái kia không thoải mái hồi ức, tại tòa thành, nhất là tại mẹ Lìn tiên sinh trước mặt thời điểm, nhất định muốn bảo trì ánh nắng cùng mỉm cười. Nhưng mà, quả nhiên có một số việc cũng không phải là như vậy mà đơn giản liền có thể lãng quên, nguyên bản nàng đã mình có thể bỏ được, nhưng bây giờ cái này vượt quá nàng dự liệu an toàn phòng nhưng lại lập tức câu lên đã từng cái nhà kia hồi ức. Có lẽ, tại cái này chỉ cần phòng an toàn của nàng bên trong, nàng có thể tự do khóc một hồi, thật liền một hồi, chờ sau khi ra ngoài, nàng sẽ còn một lần nữa biến thành cái kia mỗi ngày đều thật vui vẻ thiên sứ Alins. Co do trên giường tiểu nữ hài trong lòng nghĩ như vậy. Madeline tiên sinh, xin tha thứ Alins điểm ấy nho nhỏ tùy hứng đi. Mặc dù biết Madeline tiên sinh chắc chắn sẽ không trách cứ bản thân, nhưng là nàng hay là ở trong lòng đối Madeline tiên sinh nói xin lỗi, bởi vì nàng cảm thấy từ khi ký tấm kia khế ước về sau, nhân sinh của nàng cũng đã là Madeline tiên sinh vật sở hữu. Mà bây giờ bản thân lại bởi vì quên không được chuyện đã qua mà chiếm dụng vốn nên thuộc về mẹ Lìn tiên sinh đồ vật. Không, ta vô pháp tha thứ ngươi, Alins, ngươi đây là đối với chúng ta khế ước phản bội. Ngay tại tiểu La Lệ ở trong lòng sám hối lấy thời điểm, nàng chợt nghe được thanh âm như vậy. Thanh âm rất quen thuộc, Alins lập tức liền có thể phân biệt đi ra, đây là mẹ Lìn tiên sinh thanh âm, cái này lập tức để tiểu La Lệ trở nên sợ hãi. Không, mẹ Lìn tiên sinh, ngươi nghe ta giải thích. Nàng vội vàng mở miệng chuẩn bị biện hộ, nhưng là cái thanh âm kia lại một lần nữa đánh gãy nàng. Đủ rồi, ta không muốn nghe. Ta ngay tại ngươi cổng, ngươi bây giờ, lập tức đi ra, nếu không thì ngươi liền rời đi tòa thành đi, ta không cần giống như ngươi không nghe lời hải tử. Ngoài cửa mẹ Lìn tiên sinh thanh âm tràn ngập lạnh lùng cùng phẫn nộ. Không muốn, ngươi chờ một chút, mẹ Lìn tiên sinh, ta cái này đi ra. Vừa nghĩ tới bản thân có thể sẽ bị mẹ Lìn tiên sinh vứt bỏ cũng đuổi ra tòa thành, Alins lập tức gấp, nàng nước mắt lập tức liền tràn đầy hốc mắt, thật sắp khóc lên. Đây đối với Alins đến nói quả thực giống như là trời sập xuống, rõ ràng không nhà để về nàng thật vất vả mới thu hoạch được như bây giờ một cái ấm áp chỗ dung thân. Rõ ràng chịu đủ cực khổ nàng lại một lần nữa tại tuyệt vọng cùng trong thống khổ nhìn thấy cái kia ánh sáng hy vọng, Madeline tiên sinh đối với nàng bây giờ đến nói chính là tất cả, là toàn bộ của nàng, là nàng tín ngưỡng, là nàng sống sót động lực, nàng vô luận như thế nào cũng không thể bị mẹ Lìn tiên sinh đuổi đi. Thất kinh tiểu La Lệ cuống quýt từ trên giường bò lên, thậm chí bởi vì quá mức vội vàng mà bị ga giường trượt chân ngã một phát, nhưng là nàng không kịp hô đau, liền thẳng đến cửa phòng, muốn mở cửa cho mẹ Lìn tiên sinh giải thích rõ ràng. Nhưng là, ngay tại tay của nàng chạm đến chốt cửa một khắc này, nàng cái kia bẩm sinh đối với thiện ác cảm giác năng lực đột nhiên đưa nàng bừng tỉnh. Từ ngoài cửa, có kinh người ác ý truyền đến, cái kia tràn đầy tham lam cùng xấu xí ác ý là như thế khiến người buồn nôn, quả thực so khu đông thành mùa hè nước bẩn mương đều muốn khó người gấp 10. Ta lần nữa cường điệu một cái, các ngươi vô luận như thế nào cũng không thể đi ra an toàn phòng, mặc kệ là nghe được cái gì hay là thấy cái gì, đều muốn tin tưởng vững chắc một điểm, kia cũng là giả, đều là lừa các ngươi, dù là ngoài cửa người nói chuyện là ta, là cha mẹ của các ngươi thân nhân, cũng tuyệt đối không được tin. Alyn trong đầu hồi tưởng lại trước đó mẹ Lìn tiên sinh khi đi học phân phó, nàng lập tức bình tĩnh lại. Ân, ngoài cửa vật kia tuyệt đối không phải mẹ Lìn tiên sinh, mà là một cái ti tiện tên giả mạo. Ý thức được điểm này về sau, Alyn lập tức an tâm không ít. Quá tốt, nàng cũng không có bị mẹ Lìn tiên sinh chán ghét, cũng sẽ không bị mẹ Lìn tiên sinh đuổi đi. Tiểu La Lệ trong lòng như thế may mắn. Mà tại cái này may mắn về sau, sau đó trào ra chính là càng thêm mãnh liệt lửa giận, cái kia lửa giận là như thế mãnh liệt, để luôn luôn tốt tính. Dù là tại khu đông thành một mực bị hài tử khác khi dễ đều chưa hề nổi giận qua, Alyn lần đầu tiên trong đời có muốn hủy diệt một vật xúc động. Ngươi đang chết hàng gái, là cái gì để ngươi dám can đảm giả mạo mẹ Lìn tiên sinh, liền ngươi cái này so với danh nước bẩn bên trong khu trùng cũng không bằng đồ vật cũng xứng. Phảng phất là tín ngưỡng bị người làm bẩn kháng nóng tín đồ, Alyn ánh mắt bên trong có hỏa diễm tại thiêu đốt. Tại cái này thịnh nộ khu động phía dưới, nàng cắn răng một cái, xoay mở cửa nắm tay, trực diện cổng khách không mời mà đến. Một đoàn không ngừng chảy lấy đen nhánh ngủ dịch, tản ra gay mùi hôi thối không rõ sinh vật đứng tại nàng cổng. Nhìn thấy thật mở cửa tiểu La Lệ, bí ẩn này chi sinh vật phát ra chói tai cười to. Kiệt kiệt kiệt. A, nhiều mỹ lệ ngon miệng điểm tâm a, liền để ta. Quái vật lời nói vẫn chưa nói xong liền trực tiếp tạm ngừng, không có con mắt nó vô pháp trừng lớn hai mắt, chỉ là tràn đầy cái kia không ngừng chảy mủ dịch đều trực tiếp đảo lưu, biểu hiện ra nó thời khắc này bối rối. Tại quái vật cảm giác bên trong, nguyên bản vẫn chỉ là nhỏ yếu đáng thương còn bất lực cấu nữ điểm tâm, đột nhiên liền phát sinh kinh khủng biến hóa. Hoa lệ mà thánh khiết hai cánh xoát một cái tại tiểu nữ hài phía sau triển khai, tại cái kia đầy trời màu trắng lông vũ bay múa phía dưới, một cái thiêu đốt lên hừng hực liệt diễm thiên sứ vòng tại nữ hải đỉnh đầu dâng lên. Nữ hải cái kia thuần khiết con ngươi màu đen bên trong hai đám lửa thiêu đốt lên, cái kia tràn ngập ánh mắt phẫn nộ khiến quái vật không thể động đậy, phản phất là bị cái gì vĩ đại tồn tại nhìn chăm chú lên, không hiểu sợ hãi xuất hiện tại cái này vốn là từ sợ hãi tạo ra quái vật trong lòng. Sợ hãi hóa thân lại còn sẽ sợ hãi. Quái vật trong lòng toát ra nghi vấn như vậy, nhưng là hắn khẳng định là không chiếm được đáp án, bởi vì hóa thân thành trời sinh nữ hải đã đưa tay ra, tại thánh quang cùng thánh ca vờn quanh bên trong, hừng hực thánh viêm từ nữ hải tay bên trong phun ra ngoài. Cuối cùng hóa thành hai thanh dài hơn 2 mét đại kiếm. Lại sau đó, thân cao rõ ràng vẫn chưa tới 1m2 La Lệ trời sinh không gì sánh được thuần thục vung vẩy lên ở trong tay hai thanh đại kiếm, tại hết lửa giận bên trong, khắc sâu tại trong linh hồn bản năng chiến đấu giờ khắc này phảng phất rốt cục thức tỉnh. Nên đón thẩm phán đi, ti tiện hàng gái. Rõ ràng là lần thứ nhất sử dụng kiếm pháp, giờ khắc này lại tựa như đã sớm diễn luyện trăm ngàn lần thuần thục, kinh diễm kiếm quang nương theo lấy thánh quang phóng lên tận trời. Đây là truyền thừa từ cái kia lấy chiến làm tên vĩ đại thần minh kiếm pháp, là tất cả tà ác khắc tinh. Tà ác làm tuổi, thánh hỏa vĩnh viễn đốt. Liền xem như chân chính cao đẳng đám ác ma cũng không dám tùy tiện nhiễm thánh hỏa, một nháy mắt liền nhóm lửa cái này đáng thương quái vật, đã sớm tại tia kiếm quang thứ nhất lóe lên thời điểm, cái này từ trong sự sợ hãi đản sinh ma quái liền đã chết rồi, sau đó cuồng bạo thiên sứ nhưng lại chưa vì vậy mà lắng lại nộ khí, nàng chỉ là một kiếm lại một kiếm cơ, chỉ cần đem cái này dám to gan làm bẩn nàng tín ngưỡng dị đoan đốt thành cho bụi mới có thể tiêu trừ đi trong lòng nàng phẫn nộ. A Lin lạnh lùng một kiếm lại một kiếm chặt lấy thịt muối, thẳng đến bên tai của nàng lại một lần nữa vang lên âm thanh quen thuộc kia. Đủ rồi, A Lin, ta dạy thế nào ngươi? Thục nữ à, ngươi cái nữ hải tử phải chú ý một cái hình tượng. Đứng ở một bên mẹ Lìn cuối cùng từ trong rung động ngạc nhiên, hắn tràn đầy tâm mệt mở miệng khiển trách tự mình La Lệ. Chỉ là phía trước La Lệ lại một lần nữa quay đầu, thiêu đốt lên lửa giận con mắt nhìn một chút mẹ Lìn một chút, cũng không nghĩ bình thường như thế lộ ra nụ cười ngọt ngào, mà là trực tiếp giơ lên trong tay 2 mét đại kiếm, ngựa khí băng lãnh nói: cùng một cái chiêu thức đối với ta là không có dùng, các ngươi những thứ này lừa đảo. Mẹ Lìn tiên sinh nói qua không nên tín nhiệm linh giới bất kỳ vật gì. Mẹ Lìn, giờ khắc này tâm tình của hắn thật phức tạp. Ngươi cái này hùng hài tử sớm như thế nghe lời cũng đừng đi ra ngoài a. Hài hước, văn phong mới lạ đáng để đọc thay đổi khẩu vị. Chương 216, đồng môn quyết đấu. Mặc dù bây giờ bị Alyn xem như ngụy trang thành bản thân bộ dáng quái vật đối đãi, cái này khiến mẹ Lìn có chút dở khóc dở cười, bất quá đối mặt với hóa thân thành thiên sứ, đồng thời chính cầm kiếm chuẩn bị chặt bản thân tiểu La Lệ, hắn ngược lại cũng không phải đặc biệt khẩn trương. Cái này nếu là tại thế giới vật chất trong hiện thực, đối mặt Alyn cái này quái lực La Lệ, mẹ Lìn nói không chừng sẽ còn rất bối rối. Bởi vì cái kia mấy chục ký lô đại kiếm lập tức chặt lên đến thật không phải là đùa giỡn, còn lại là tại tiểu La Lệ quái lực gia trì phía dưới, dù sao yếu đối vương tử thể chất hắn tuyệt đối là đụng liền cảm tử, lao liền dám đả thương. Bất quá ai bảo hiện tại là tại linh giới đâu? Mặc dù từ Alyn hiện tại cái này quay thân hai cánh, đỉnh đầu quang hoàn thiên sứ tạo hình đến xem, nàng hẳn là rốt cục hơi thức tỉnh một cái nàng thân là thần quyến giả lực lượng, phải biết thần quyến giả cường đại nhất vốn là cái kia có được thần tính linh hồn, mà thích hợp nhất linh hồn đặc thù người phát huy thực lực địa phương cũng vừa lúc là linh giới dạng này thế giới tinh thần. Cũng chính là bởi vậy, vừa mới phẫn nộ Alins mới có thể tùy tiện chém chết con kia xem ra cũng không yếu quái vật. Con kia từ trong sự sợ hãi dựng dục ra đến quái vật là thật thảm, rõ ràng có thể làm người khác trong lòng sợ hãi nhất sự tình năng lực, chỉ cần hơi có kiên nhẫn một điểm, tuyệt đối có thể tùy tiện đùa chơi chết tuyệt đại bộ phận không có chút nào kinh nghiệm tuổi trẻ các phù thủy. Chỉ tiếc, hắn rất không may gặp gỡ Alins cái này bật học thần quyến giả. Vẹn vẹn lấy thần quyến giả linh hồn vị cách đến xem, dù là hiện nay chỉ là mới vừa vận thức tỉnh một chút xíu thần tính Alins tại linh giới bên trong cũng kém không nhiều có tối thiểu trung giai phù thủy, mà lại là trung giai phù thủy bên trong tương đối cường đại một nhóm thực lực. Ân, không sai biệt lắm cũng chính là nửa bước cao giai thực lực. Thực lực như vậy tại phe thần bí mặc dù khẳng định còn không gọi được là đại lao, nhưng là cũng thuộc về là loại kia hai to mặt lớn lực lượng trung kiên, thỏa thỏa tinh anh giai tầng. Án giờ di thần bí học phân viện những cái kia chủ nhiệm khóa giáo sư trên cơ bản cũng liền đều trình độ này mà thôi. Mà thực lực như vậy cũng là tại linh giới cũng thuộc về loại kia có thể rời khỏi an toàn phòng, cũng ở một mức độ nào đó có thể tự do hoạt động mức độ, chỉ cần bọn hắn không đi tìm đường chết chủ động khiêu khích những cái kia cao nguy linh giới sinh vật, hoặc là thực tế xui xẻo gặp đi ra ngoài tản bộ thiên sứ hoặc là ác ma hoặc là cự long cái gì, cái kia trên cơ bản không có nguy hiểm gì quá lớn. Nói tóm lại ngay tại lúc này Alins rất mạnh, cái này nếu là thay cái khác thần bí học phân viện giáo sư đứng ở chỗ này, cũng bị tiểu La Lệ xem như quái vật, dùng kiếm chỉ, như vậy cái kia đáng thương giáo sư tám thành sẽ bị Alins sâu truy dừng lại. Chân thực trình diễn học sinh hành hung lão sư, bật học nhân sinh không cần giải thích dạng này đặc sắc một màn. Chỉ tiếc hiện tại đứng tại Alins trước mặt là Madeline, bởi vì cái gọi là một chàng càng so một chàng mạnh, đầu năm nay ai đi ra ngoài còn không ra mấy cái treo a. Dù là Madeline cũng không muốn quá mức kiêu ngạo, nhưng là có sao nói vậy, hiện tại đúng là hắn treo càng mạnh hơn. Những thứ không nói khác cái gì, chỉ là trên thân treo đầu này nuôi phế thực xà là đủ nhẹ nhõm giải quyết Alins, dù sao làm bá tước đỉnh phong đẳng cấp đại ác ma, thực xà thực lực thế nhưng là tương đương với trong nhân loại thánh giai. Đừng nhìn thực xà tại vật chất giới bởi vì phong ấn mà không đúng, nhưng là tại linh giới, linh hồn cũng không nhận tổn thương gì nàng hoàn toàn có thể trọng quyền xuất kích. Thánh giai đánh cái trung giai, cái này cũng liền thổi khẩu khí sự tình, cái này ổn đến một bút tốt ta, liền xem như Alins dạng này có cùng loại với tiểu thuyết nhân vật chính mệnh thần quyến giả, có thể lâm chiến đột phá vượt cấp chiến đấu, cái kia cũng không có khả năng liền càng hai đại cấp, đó thật là quá không ma pháp. Mà lại coi như thực xà không xuất thủ, Madeline hiện tại cũng không phải cái kia nhỏ yếu đáng thương vương tử trạng thái, hắn lúc này là tâm ma chi thân, một cái có ma vương vị cách tâm ma. Hàng thật giá thật tâm ma chi chủ, thân phận này không so với mặt Alins thần quyến giả kém. Mà lại tâm ma loại này am hiểu nhất tinh thần công kích ác ma tại linh giới có thể nói là như cá gặp nước, sân nhà ưu thế rõ ràng, cầm xuống chỉ là một cái thiên sứ La Lệ không phải cái vấn đề lớn gì. Cái này nếu là đều có thể thua, hắn mệt li liền. Khu khu. Dừng lại, có chút hay là không lập làm tốt, nếu không thì trời mới biết tại cái kia huyền chi lại huyền vận mệnh độc dưới vũ sẽ phát sinh sự tình gì. Alins, ta thật là mệt li bản nhân a, không phải quái vật gì trở nên. Madeline mở to miệng, ý đồ thuyết phục tiểu La Lệ. Im ngay, quái vật đều là dạng này gặp người, ngươi không muốn đang nói láo, Madeline tiên sinh rõ ràng dễ nhìn hơn ngươi nhiều. Đối diện Alins lúc này lại rất hiển nhiên không tin giải thích như vậy, nàng chỉ là nắm thật chặt ở trong tay đại kiếm, tại phát giác được đối diện cái kia giả Madeline bỗng nhiên lộ ra một chút kẽ hở về sau, nàng bỗng nhiên nổi lên, phía sau hai cánh chấn động, cả người liền đột nhiên công kích hướng về phía trước. Madeline. Tốt ta, hắn chỉ là bị Alins cái này đột nhiên ca ngợi cho kinh ngạc ở, đứa nhỏ này thật cẩn thận tốt đốn nắn một cái thẩm mỹ. Mặc dù vương tử trạng thái hắn lại là rất đẹp trai, nhưng là có sao nói vậy, nhân loại mị lực trùng quy là có cực hạn, mà tâm ma dạng này siêu phàm sinh vật lại có thể tùy tiện siêu việt cực hạn, rất rõ ràng là hắn hiện tại muốn càng thêm xoáy khí một điểm mới đúng. Được rồi, đại khái đây chính là cái gọi là trong lòng tăng thêm đi, thật không hổ là tự mình La Lệ, đám này thân không giúp lý diễn xuất cũng thực không tồi, lúc trước hắn không có phí công thương nàng à, liên tâm ma đô không thể dụ hoặc nàng, vậy sau này cũng là không cần lo lắng Alins sẽ bị những cái kia chỉ có mặt dài đến vẫn được tiểu bạch kiểm nhóm lừa gạt. Vừa nghĩ tới tự mình rau xanh rất an toàn, phía ngoài những cái kia heo không có cách nào đuổi về sau, Madeline lộ ra lão phụ thân an tâm mỉm cười. Sau đó hắn liền bị một kiếm cho chặt. Thiêu đốt lên thánh viêm đại kiếm trực tiếp đem hắn chặn ngang chặt đứt, hóa thành hai đoạn. Người thật rất yếu a, thời điểm chiến đấu phân thần cũng không phải là cái gì tốt quen thuộc. Lãnh khóc tiểu La Lệ nhìn xem trước mặt chậm chạp ngã xuống giả Madeline, không có tình cảm nói. Nàng đã bị hầu gái trưởng huấn luyện rất lâu kiếm pháp, mà hầu gái trưởng cho nàng bên trên tiết thứ nhất thực chiến khóa thời điểm cũng đã nói, đối mặt địch nhân tuyệt đối không được có quá nhiều nói nhảm, càng không được có một tơ một hào phân thần. Ngươi cần làm chỉ có đơn giản ba chuyện, đó chính là xác nhận địch nhân, đánh bại địch nhân, cuối cùng đưa lên vô tình bổ đao làm bảo hiểm. Cho nên, ở trong lòng xác định trước mắt cái này dáng dấp cùng Madeline tiên sinh có chút tương tự gia hỏa là tên giả mạo về sau, Alins trong đầu liền đã không có ý nghĩ khác, nàng tiếp xuống chỉ cần tâm vô bảng vụ đi làm hai chuyện liền tốt. Về phần cái này Madeline tiên sinh có phải hay không là thật, cái kia cũng muốn trước chặt lại nói. Madeline tiên sinh người lợi hại như vậy, làm sao lại bị nàng yếu như vậy người mới đánh bại, công kích của nàng tại chính thức Madeline tiên sinh trước mặt không đáng giá nhắc tới. Tiểu La Lệ trong lòng không gì sánh được rõ ràng điểm này. Như vậy cũng liền không cần lại lo lắng nhiều cái gì, vứt bỏ tất cả tạp niệm, tâm vô bảng vụ vùng kiếm đi. Chiến đấu chân chính bên trong dung không được nửa điểm phân thần, nửa năm do dự. Cái này đồng dạng cũng là hầu gái trưởng dạy bảo cho nàng kinh nghiệm. Đối với thân cận người dạy bảo, Alins kiểu gì cũng sẽ đem những lời kia rất tốt tồn tại trong lòng. Em, trừ trong trường học nói những cái kia quay tới quay lui cuốn người chết vu thuật tri thức, cái kia nàng là thật hết sức à. Hai thanh dài 2 mét thánh viêm đại kiếm cơ, thanh thứ nhất kiếm gọn gàng mà linh hoạt đem chưa kịp phản ứng quái vật một kiếm cho chém ngang lưng, nhìn thấy quái vật này như thế không chịu nổi một kích, Alins ánh mắt trở nên càng thêm băng lãnh. Hừ, quả nhiên là giả mạo mẹt lỉn tiên sinh, chân chính mẹt lỉn tiên sinh mới sẽ không nhỏ yếu như vậy, những thứ này tên giả mạo toàn diện đáng chết. Thế là, thanh thứ hai thánh viêm đại kiếm tung chạm mà xuống, vừa vặn cùng đệ nhất kiếm quý tích hình thành một cái thập tự. Một kiếm giết địch, hai kiếm bổ đao, truyền thừa từ chiến thần kiếm thuật bên trong trụ cột nhất một cái kiếm kỹ, thập tự chạm, cái này liền bị Alins hoàn mỹ sử dụng ra. Chỉ là, thật không hổ là ngươi à, Alins, khó trách hữu một mực tại nói với ta cái gì ngươi là trời sinh chiến sĩ, cái này thiên phú chiến đấu thật đúng là có chút dò người. Bất quá quả nhiên nữ hải tử vẫn là muốn chú ý một chút hình tượng a, cái này một lời không hợp liền rút kiếm giết người tính tình không được, ngươi dạng này về sau ai nhận được ngươi a? Rõ ràng đã bị chém ngang lưng, ngay tại giữa không trung dần dần hạ xuống mệt lìn nửa người trên lúc này lại sắc mặt như thường, hắn đối với cái kia sắp xem ở hắn chán bên trên một kiếm làm như không thấy, ngược lại là mặt mỉm cười đối với Alin nói. Như thế đột ngột phát triển để tiểu La Lệ biến sắc, nàng cơ hồ nháy mắt cũng không chút nào do dự chấn động phía sau cánh chim, thật nhanh thu hồi sắp phê đi xuống một kiếm, sau đó hướng về sau nhanh lùi lại, chuẩn bị trước kéo dài khoảng cách. Bởi vì tại vừa mới trong nháy mắt đó, nàng bản năng chiến đấu hướng nàng chuyển đến mãnh liệt dự cảnh. Rất không tệ phản ứng, chỉ tiếc muộn một điểm. Hóa thành hai đoạn mệt lỉn tán thưởng nhìn xem như thế nhạy bén Alins, sau đó có chút lắc đầu, thân thể của hắn tại hạ rơi bên trong biến thành hai đạo đen nhánh xương mù tràn lan ra. Mà liền tại cơ hồ cùng trong lúc nhất thời, đường đi bốn phía vô cùng vô tận đen nhánh mê vụ không biết từ chỗ nào xung ra, cái kia từ bốn phương tám hướng tựa như thủy triều lao qua mê vụ qua trong giây lát liền bao phủ ý đồ chạy trốn Alins, sau đó, thành trấn bị sương mù vùi lấp, tất cả đều trở nên không thể gặp. Alins, trải qua hiệu khóa người cũng không chỉ có ngươi một cái à, trước ngươi biểu hiện cũng không tệ lắm, nhưng là chính là nói nhảm nhiều lắm, tại phát hiện ta trong nháy mắt đó ngươi vì sao phản ứng đầu tiên là gian dạy ta, mà không phải trực tiếp vung kiếm đâu. Đen nhánh trong sương mù, một đoàn mơ hồ bóng người tiến đến Alins bên tai nhẹ nhàng nói. Alins muốn lần nữa kéo dài khoảng cách, nhưng là vô số ướt súng xúc tu mượn hắc vụ che giấu chẳng biết lúc nào đã tiềm phục tại bốn phía. Không đợi tiểu La Lệ lại có phản ứng chút nào, những cái kia xúc tu liền không gì sánh được số lượng trèo lên tay chân của nàng cùng thân thể, thậm chí liền cánh sau lưng cũng không buông tha. Xúc tu kéo dài, bất lực La Lệ thiên sứ cứ như vậy bị rơi tại giữa không trung. Ha ha, cùng làm hiệu đồ đệ, xem ra lần thứ nhất đọ sức là ta tương đối mạnh. Đen nhánh xương mù lần nữa hóa thành nhân hình, mệt lìn tung bay ở giữa không trung cười hì hì đưa thay sờ sờ bị treo lên tiểu La Lệ tóc, đắc ý nói. Hài hước, văn phong mới lạ đáng để độc thay đổi khẩu vị. Chương 217, xảy ra bất ngờ áp lực. Ách, mệt lìn tiên sinh thật là người a. Bị xúc tu buộc chặt cực kỳ chặt chẽ, Alins cảm thụ được đỉnh đầu cái kia quen thuộc xúc cảm. Nàng cây kia từ mẹt lìn đầu ngón tay xông tới ngốc mau có chút nhảy một cái, rất là khiếp sợ hỏi. Đương nhiên là ta, đã sớm cùng ngươi nói, ngươi hết lần này tới lần khác không tin. Mẹt lìn không cao hứng dùng đốt ngón tay gõ gõ tiểu La Lệ đỉnh đầu, thưởng cho nàng một viên hạt rẻ. Đương nhiên, hắn không có bỏ được quá mức dùng sức mà thôi. Hiện tại tỉnh táo lại đi. Hắn nhìn về phía Alins, nhìn thấy tiểu La Lệ gật đầu, hắn phất phất tay, tán đi những cái kia buộc chặt lấy Alins xúc tu. Bị buông ra tiểu La Lệ lập tức hai tay ôm đầu, sờ sờ vừa mới bị mẹt lìn đập đập địa phương, hai mắt lưng tròng. Xem ra tội nghiệp dáng vẻ. Đối với Alins dạng này ác ý bán manh, Medlin dùng khỏe mắt liếc qua, hung ác quyết tâm không có đi an ủi nàng. Trên thực tế cái này hung tàn La Lệ cũng căn bản không cần đến an ủi, đừng nói Medlin vừa mới cái kia một cái đầu sụp đổ thu lực, coi như hắn không thu lực, cái kia một cái cũng tổn thương không được lúc này là thiên sứ chi thân tiểu La Lệ. Lại nói, chỉ là một cái đầu sụp đổ mà thôi, cùng vừa mới cái này hung tàn La Lệ cái kia kem chút đem hắn chém ngang lưng một kiếm nhưng không cách nào so. Người cái dâu lương tâm vật nhỏ, vừa mới làm sao hạ thủ ác như vậy a? Ngươi liền không sợ thật đem ta chém chết à? Nếu không phải ta còn có chút bản sự, làm không tốt liền thật bị ngươi chém chết. Đến lúc đó ngươi liền đợi đến một lần nữa buộc lộ đầu đường đi. Medlin duỗi ra hai tay nắm bắt Alins trên gương mặt thịt, xoa bóp nắm kéo, một bên nói như vậy. Ô ô, không khắc nột, Medlin tiên sinh cái kia sờ lợi hại, ta khẳng định tưởng không đến ngươi. Khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu bị Medlin tha thành mặt quỷ tiểu La Lệ mồm miệng không rõ giải thích. Nàng một bên nói như vậy, một bên dùng một loại tựa như đối đãi lấy không gì làm không được thần minh ánh mắt nhìn Medlin, cái này khiến Medlin nhìn một trận chột dạ. Hắn lợi hại cái quỷ a, vừa mới tình huống kia nếu là không có phát sinh ở linh giới, mà là phát sinh ở hiện thực, vừa mới tiểu La Lệ cái kia công kích một kiếm làm không tốt liền để hắn làm trận bạo. Tốt a, một thân bảo mệnh trang hắn không dễ dàng như vậy chết bất đắc kỳ tử, nhưng là xỉn thì những cái kia bảo mệnh phù hắn cũng không có biện pháp khống chế, vạn nhất kích phát là tự động phản kích bảo mệnh phù, như vậy Alins chính nàng liền nguy hiểm. Được rồi, không trách ngươi, bất quá về sau chú ý điểm, nhất là tại thế giới hiện thực thời điểm, gặp chuyện suy nghĩ nhiều kiểm tra một cái, ngươi là phù thủy, không phải chiến sĩ. Đừng mỗi lần gặp được địch nhân liền hoa hoa phun trực tiếp xông lên đi. Medlin còn đem Alins bồi dưỡng thành ôn nhu thông tuệ thuộc nữ ôm lấy chờ mong, hắn như thế khiển trách Alins. Chỉ bất quá ngẫm lại Alins cái này kinh khủng chiến sĩ thiên phú, suy nghĩ lại một chút tiểu La Lệ mỗi lần lên vu thuật giờ dạy học cái kia khổ ba ba nhíu lại mặt, Madeline đột nhiên có chút không quá tự tin. Người hai thanh kiếm này là chuyện gì xảy ra? Hắn liếc liếc Alins trên tay mang theo hai thanh Thánh Viêm đại kiếm, có chút nghi ngờ hỏi. Cái này hai thanh Thánh Viêm đại kiếm để lúc này là tâm ma chi thân hắn cảm giác rất không thoải mái, chỉ là nhìn xem kiếm kia bên trên hừng hực thiêu đốt Thánh Viêm hắn liền lại có thể bị thiêu đốt đâm nhói cảm giác, liền như là gặp thiên địch. Phản ứng như vậy cũng làm cho Madeline biết cái này hai thanh đại kiếm bên trong cần phải ẩn chứa tân hỏa chi chủ lực lượng, đoán chừng là Thánh Đường giáo hội bên kia thủ bút. Đây là Jin lão sư lễ vật tặng cho ta, thanh này gọi đoạn tội, thanh này gọi phán quyết, dùng rất thuận tay, bất quá ta cũng không biết bọn chúng tại sao lại xuất hiện ở linh giới. Quả nhiên, Alins trả lời chứng minh Madeline suy đoán, chỉ bất quá bây giờ lửa giận bình tĩnh tiểu La Lệ đối với hai thanh kiếm này tại sao lại xuất hiện ở linh giới cũng có chút một mặt một bức, nàng trước đó chỉ là rất phẫn nộ nghĩ đến nếu có kiếm có thể chém chết cái kia giả mạo Madeline tiên sinh quái vật liền tốt, sau đó hai thanh kiếm này liền tự mình xuất hiện. Cái gì cũng không hiểu tiểu La Lệ không thế nào biết hàng, nhưng là Madeline lại xem như kiến thức rộng rãi. Alins đem cái kia hai thanh đại kiếm giơ lên, đưa đến trước mặt hắn muốn cho hắn nhìn, cái kia nóng rực thánh viêm để Madeline không tự chủ lui lại một bước nhỏ. Bất quá khi hắn cố nén bản năng chán ghét cẩn thận kiểm tra một hồi hai thanh kiếm này về sau, hắn khỏe mắt bắt đầu có rúm. Giờ D88, tốc chủ thần bí học 90, định giá thành công. Ngươi cẩn thận quan sát đến cái này hai thanh để ngươi rất là chán ghét đại kiếm, nhạy cảm ý thức được có thể để cho thân là ma vương ngươi cũng cảm giác khó chịu vũ khí tuyệt đối không phải là phàm vật, trong lòng kinh ngạc ngươi hồi ức một cái trong đầu tri thức, trong lòng chợt nhớ tới cái gì? Tội lỗi cùng trừng phạt song kiếm, đây là thánh đường giáo hội nhất là chứ danh thánh kiếm một trong, truyền thuyết là tân hỏa chi chủ lúc đầu thử tác phẩm một trong, đồng thời cũng là chiến thần chưa thành thần trước đó sử dụng qua vũ khí một trong. Nóa, thánh đường giáo hội cái này thật đúng là bỏ được dốc hết vốn liếng a, vì cái thiên sứ ma văn đến nỗi liền thánh kiếm đều trực tiếp đưa sao? Madeline cũng là bị Jin đại thủ bút cho kinh ngạc đến. Thánh kiếm đây cũng không phải là rau cải trắng a, coi như thánh đường giáo hội làm thế giới này cường đại nhất siêu phàm tổ chức, tài đại khí thô, cái kia cũng không có giàu có đến thánh kiếm tùy tiện tặng người tình trạng. Có thể được xưng là thánh kiếm kiếm, liền xem như thánh đường giáo hội cũng không có mấy cái, huống chi bộ này song kiếm hay là tân hỏa chi chủ tự tay rèn đúc, đã từng chiến thần sử dụng qua vũ khí. Đối với thánh đường giáo hội đến nói, đằng sau đầu này ý nghĩa rõ ràng so thánh kiếm bản thân còn trọng yếu hơn, cái đồ chơi này đã không phải là đơn thuần thánh kiếm, càng là có thể được xưng là thánh di vật, tông giáo ý vị dày đặc. Bảo vật như vậy bây giờ nói đưa liền đưa, hắn hay là đánh giá thấp thánh đường giáo hội đối với Alins coi trọng mức độ a, thế nhưng là vô luận như thế nào một cái bình thường thiên sứ ma văn người nắm giữ tựa hồ không có tư cách này hưởng thụ đãi ngộ như vậy a. Phải biết hắn hay là xỉn thị thân đệ đệ đâu, xỉn thị cũng mới chỉ đưa cho hắn một cái thực xà chi trượng mà thôi. Mặc dù ở trong đó có xỉn thị là cái nghèo ép sự thật, nhưng lại cũng nói thánh khí chân quý. Giờ khắc này Madeline bỗng nhiên có chút hoảng, hắn bắt đầu hoài nghi có phải hay không tân hỏa chi chủ hoặc là chiến thần đã chú ý tới Alins tồn tại, cho nên cố ý hạ xuống thần dụ để giáo hội làm như vậy. Như vậy vấn đề đến, thân phận của hắn hiện tại bại lộ sao? Đừng a, ta cái này còn hèn mọn phát dục đây, cái này mạnh lên biện pháp còn không có cái gì đầu mối đâu, làm sao liền hấp dẫn đại bột chú ý đâu? Cái này chẳng lẽ trời muốn diệt ta tiết tấu? Madeline trong lòng sợ một bút, hắn cúi đầu nhìn một chút lòng bàn chân đen nhánh vực sâu lập tức truyền đến một trận thân thiết kêu gọi, liền tựa như mẫu thân giang hai cánh tay chờ lấy hải tử ôm. Giờ khắc này Madeline thật là có một loại cái gì cũng mặc kệ, lập tức nhảy xuống vực sâu suy nghĩ. Cũng may hắn kịp thời ổn định nội tâm, hiện tại còn không phải thời điểm, cái này vực sâu là sau cùng không đường tối lui cuối cùng bảo hiểm. Hiện tại ta còn không có nghĩ triệt để không làm người a. Madeline lắc đầu, trong lòng như thế an ủi chính mình. Nguyên chủ học thức nói cho hắn, thần minh đều tại tinh giới, các thần là vô pháp giáng lâm nhân giới, thậm chí dưới tình huống bình thường đều chỉ có thể rất mơ hồ cảm giác được một chút nhân giới phát sinh sự tình, dạng này cảm giác rất là không rõ ràng, cũng không có cách nào nhìn quá mức cẩn thận. Như vậy cứ như vậy, coi như Alins khải linh thời điểm khí tức của nàng thật bị tân hỏa chi chủ hoặc là chiến thần cảm thấy được, như vậy hai vị này đại lão cũng chỉ sẽ biết Alins đại thể phương vị, mà sẽ không biết kỳ thật các thần nữ nhi hoặc là muội muội đã bị một cái yếu gà ác ma cho ngọt chạy. Đừng hốt hoảng, vấn đề rất lớn, hoảng cũng vô dụng, còn chưa tới lúc tuyệt vọng, hiện tại còn có thể tiếp tục cầu một đợt. Madeline nghĩ như vậy. Chỉ bất quá dạng này xảy ra bất ngờ triển khai cũng làm cho Madeline trong lòng đột nhiên cảm thấy áp lực. Hắn không thể tại như thế lười nhác xuống dưới, nhất định phải tăng tốc hành động, cấm thư trong quán dũng giả chuyển thừa nhất định phải nhanh đoạt tới tay. Hài hước, văn phong mới lạ đáng để đọc thay đổi khẩu vị. Chương 218, linh giới không có bí mật. Ngay tại Madeline trầm tư thời điểm, một bên Alins cũng đang lén lén đánh giá cái này cùng bình thường có chút không giống Madeline tiên sinh. Kỳ thật ngay tại trước đó vừa lúc gặp mặt, Alins cũng từng hơi dao động qua, nàng cũng có nghĩ qua này sẽ không là chân chính Madeline tiên sinh, bởi vì tại nàng trời sinh trong nhận thức cái này da đen Madeline tiên sinh có cùng chân chính Madeline tiên sinh đồng dạng cảm giác, liền tựa như một vòng vực sâu bên trong mặt trời, tản ra một loại trong tuyệt cảnh ánh sáng chói lọi ấm áp. Người dáng dấp thật rất đen, khí tức cũng rất tà ác, nhưng là khí tức lại như thế ấm áp quen thuộc, ngươi đến tụt cùng là ai? Trước đó Alins kém một chút cứ như vậy hỏi ra lời. Nhưng là bởi vì lúc ấy ngay tại nổi nóng, tăng thêm hiện tại ở vào thiên sứ trạng thái nàng đối với cái kia tà ác ác ma khí tức có bản năng chán ghét, cho nên cũng không có suy nghĩ nhiều, lựa chọn trực tiếp đi lên chính là mãng, dùng chiến đấu đến xác nhận thật giả. Bất quá bây giờ, tại xác nhận đây chính là chân chính Madeline tiên sinh về sau, lập tức tại tiểu La Lệ ánh mắt bên trong, cái này không giống mẹt lỉn tiên sinh trên thân liền phảng phất nhiều một tầng lọc kính. Hoa, da đen phiên bản mẹt lỉn tiên sinh à, mẹt lỉn tiên sinh kỳ diệu hình thái lại tăng thêm nữa nha. Quyết định, tối về liền dùng ba ba dạy ta họa kỹ vẽ xuống đến sau đó bảo tồn lại. Mặc dù thiên sứ cùng ác ma tương tính giống như cũng không làm sao tốt, nhưng là liền xem như thân thể tới gần rất khó chịu, ta cũng vẫn là phải nói dạng này tà ác gió mẹt lỉn tiên sinh thật rất xuất khí. Còn có, mẹt lỉn tiên sinh thật là lợi hại, ta còn tưởng rằng ta mạnh lên nữa nha, kết quả tại mẹt lỉn tiên sinh trước mặt quả nhiên vẫn là chống đỡ không được mấy chiêu. Tiểu La Lệ mắt sáng lên nhìn bên cạnh nàng cực kỳ thích mẹt lỉn tiên sinh, trong đầu không ngừng thoáng qua các loại suy nghĩ. Thẳng đến mẹt lỉn tiên sinh lại một lần nữa vươn tay vuốt vuốt tóc của nàng, ra hiệu nàng theo sau về sau, A Linh lúc này mới từ những cái kia trong lúc miên man suy nghĩ tỉnh táo lại. Ấy, mẹt lỉn tiên sinh, trước đó những quái vật kia là cái gì a? Vừa đi theo mẹt lỉn tiên sinh bên người dò xét cái chấn nhỏ này, A Linh vừa có chút nghi ngờ hỏi, nàng cuối cùng vẫn là đối vừa mới quái vật kia có chút canh cánh trong lòng. Đó chính là cái này linh giới đặc hữu sinh vật, tại phe thần bí được xưng là tội linh, là một loại từ ác niệm bên trong dựng dục ra đến sinh vật tà ác. Mẹt lỉn một bên nghiêm túc quan sát đến tiểu trấn cái khác phòng ở, phòng ngừa rốt cuộc cái khác hùng hài tử vụng trộm chạy ra an toàn phòng, một bên cho khó được hiếu học A Linh giải thích. Linh giới là thế giới tinh thần không gian, mà chúng sinh tình cảm cũng đều sẽ hình chiếu ở đây, trên đời này mỗi một loại sinh vật mỗi lần trong lòng nổi lên một tia ác niệm đều sẽ để linh giới bên trong thêm ra một tia tà ác, đồng dạng mỗi lần dâng lên một tia thiện niệm, linh giới bên trong liền sẽ nhiều chỗ một tia thiện lương. Thiện lương niệm lực tương đối thuần túy, cũng càng vì nhẹ nhàng, thế là thiện niệm liền tại linh giới lên cao, tập trung ở cái này linh giới thượng tầng khu vực. Tà ác niệm lực tương đối đục ngầu, cũng liền càng thêm nặng nề, thế là ác niệm chìm xuống, tập trung ở cái này linh giới hạ tầng khu vực. Mà vô luận là thiện niệm hay là ác niệm, tại tích lũy tháng ngày bên trong đều trở nên rất là khổng lồ, thế là từ ác niệm bên trong sinh ra tội linh, từ thiện niệm bên trong cũng sinh ra thiện linh, mà tại linh giới trung tầng vị trí, ngẫu nhiên cũng sẽ có thiện niệm cùng ác niệm giao hòa, đản sinh ra một loại vừa chính vừa tà chân linh. Thiện linh, tội linh, chân linh, đây chính là linh giới sinh vật tam đại tộc đàn. Cho nên, tại linh giới nhất định muốn khống chế tốt ý nghĩ của mình, tốt nhất chớ suy nghĩ lung tung, ngươi nhìn những quái vật này từng cái nhìn như là đang chủ động gọi an toàn của các ngươi phòng cửa, nhưng là kỳ thật cũng không phải là bọn quái vật đang tìm ngươi, mà là ý nghĩ của ngươi dẫn tới quái vật. Cũng tỉ như vừa mới gõ cửa của ngươi con quái vật kia, kia là sợ hãi tội linh hóa thân, nó sở dĩ sẽ xuất hiện tại ngươi ngoài cửa, tám thành là trước ngươi trước sinh ra tâm tình sợ hãi. Alins, ngươi đang sợ cái gì sao? Hơi cho Tiểu La Lệ giải thích một chút cái này trải rộng toàn bộ linh giới những cái kia linh giới sinh vật tạo thành về sau, Madeline có chút quan tâm nhìn một chút bên người Tiểu La Lệ, hỏi. Alins thì cúi đầu, nàng trước đó đúng là sợ hãi, bởi vì an toàn phòng nàng nhớ tới phụ mẫu, nhưng là phụ mẫu lần lượt biến mất nhưng cũng lại làm cho nàng bắt đầu sợ hãi cùng lo lắng. Nàng sợ hãi một ngày kia mẹ lỉn tiên sinh cũng sẽ giống cha mẹ như thế vứt bỏ nàng, lại một lần nữa để nàng trở lại cái kia không nhà để về tình cảnh. Tựa hồ cũng chính là nghĩ đến cái này, cho nên ngoài cửa mới xuất hiện cái kia ngụy trang thành mẹ lỉn tiên sinh quái vật. Không có gì, chỉ cần có mẹ lỉn tiên sinh ngươi tại, ta liền không sợ hãi. A Linh ngửa mặt lên, đối mẹ lỉn ngọt ngào cười, hồi đáp. Mẹ lỉn. Nhìn xem Tiểu La Lệ cái này nụ cười ngọt ngào, hắn nghĩ cũng liền từ bỏ đánh vỡ nồi đất hỏi đến tột cùng suy nghĩ. Bất quá hắn cũng là càng phát ra cảnh giác nhìn xem xung quanh. Dù sao chính hắn trước đó mới bị Tiểu La Lệ cái kia hai thanh kiếm giật nảy mình, cho nên sợ hãi của hắn có lẽ sẽ đồng dạng dẫn tới một chút sợ hãi tội linh đến tập kích bọn hắn. Chỉ là, Madeline cẩn thận chờ đợi nửa ngày, sợ hãi tội linh hắn không đợi đến, ngược lại là tại hai người đi đến một đầu ngõ thời điểm, một cái quần áo bại lộ, trong mắt lóe ra hồng tâm xinh đẹp đại tỷ tỷ loại hình tội linh đột nhiên nhảy ra ngoài. Ân, cái gì cũng không nói, chỉ là từ cái này đại tỷ tỷ toàn thân chất chất khí liền có thể biết đây là cái gì ác niệm sinh ra tội linh. Cái này để Madeline đầy đầu dấu chấm hỏi. Cái này nếu là xuyên qua trước, dạng này đại tỷ tỷ tội linh đến tìm hắn, vậy hắn tuyệt không sẽ nghi hoặc, thế nhưng là từ khi sau khi xuyên việt, hắn mỗi ngày vội vàng học tập tiêu hóa nguyên chủ lưu lại tri thức, lại tăng thêm thế giới này cũng không có hắn yêu dấu nhị thứ nguyên lao bà cái gì, cho nên loại kia nam nhân đều sẽ có tà niệm hắn đã rất lâu không có sinh ra, vì sao hiện tại cái này quần áo tả tơi đại tỷ tỷ tội linh sẽ tìm tới hắn. Bất quá nghi hoặc thì nghi hoặc, Madeline vẫn là chuẩn bị trước lạt thủ tồi hoa cái này đại tỷ tỷ bộ dáng tội linh, dù sao hắn còn mang theo hài từ đâu. Loại này đại tỷ tỷ tội linh thực tế là không thích hợp để tiểu hài tử nhìn thấy, đừng ô nhiễm nhà hắn La Lệ đi. Khu khu, thực xà, mặc dù ta biết rắn bản cái kia, nhưng là ngươi vẫn là muốn chú ý một chút à, ngươi nhìn cái này đều dẫn tới cái gì à? Madeline mặt không đỏ tim không đập mở miệng chính là vung nổi cho hắn trên người thực xà, sau đó nhấc lên tay áo liền chuẩn bị đi lên biểu diễn cái tay xé mội tử. Trên người hắn nhàm chán ngáp một cái thực xà. Ta nghĩ cái gì ta? Một mặt mộng bức thực xà vừa định cùng Madeline nói một chút đạo lý, nhưng là một người một rắn cũng còn chưa kịp hành động, liền cảm giác bên người thổi qua một trận gió. Ngươi cái này không biết liêm sỉ nữ nhân xấu, nhận lấy cái chết. Còn mang theo ngây thơ quát lớn tiếng vang lên, sau đó hai đạo thiêu đốt lên thập tự kiếm khí thổi qua, tại cái kia đại tỷ tỷ tội linh cũng không kịp mở miệng trước đó liền xẹt qua thân thể của nàng, tiếp theo tại một trận nữ yêu kêu rên về sau, tất cả khôi phục bình tĩnh. Madeline, thực xà. Một người một rắn yên lặng nhìn xem thở hổn hộc, nhưng là gương mặt có chút hồng hào Tiểu La Lệ, rơi vào trầm tư. Ấy, Madeline, ta cảm thấy nhà ngươi La Lệ vấn đề lớn. Thực xà lần nữa duỗi ra cái đuôi trà sát Madeline, ở bên thai của hắn tê lời nói. Madeline. Hắn còn có thể nói cái gì, hắn chỉ có thể an ủi mình nói Alins đều 10 tuổi, mà thế giới này bình quân kết hôn tuổi tác cũng liền 13 tuổi, cho nên dạng này niên kỷ thiếu nữ nếu là gặp cái dáng dấp nhìn rất đẹp, còn đối với mình rất tốt tiểu ca ca về sau, như vậy sinh ra hơi lớn gan ý nghĩ cái gì tựa hồ cũng rất bình thường. Phi, cái này bình thường cái quỷ a, Alins, ngươi muốn biến thành thục nữ a, không muốn luôn đi đến cái gì kỳ quái nói đường có được hay không? Ân, quyết định, về sau cũng không còn có thể cho phép Alins đến hắn trong phòng đi ngủ, việc này không có thương lượng. Còn có tìm hầu gái trưởng cho tiểu La Lệ lên điểm nữ hài tử đặc hữu tâm lý phụ đạo khóa, có nhiều thứ hắn một cái nam thật không tiện lắm nói. Sách, mới biết yêu thiếu nữ a, cái này thật là để người đau đầu. Thế là, tiếp xuống, Madeline đen khuôn mặt đi tại phía trước, mà tiểu La Lệ cũng đỏ mặt túi đầu theo ở phía sau, không dám nói lời nào. Cứ như vậy một đêm không có chuyện gì xảy ra bên trong, hai người thuận lợi hoàn thành tuần tra, cái này tiết khóa bên trên tựa hồ cũng không có cái khác hùng hài tử đi ra ngoài. Cứ như vậy, tại đem Alins đưa về phòng an toàn của nàng về sau, Madeline cũng trở lại bản thân tòa thành an toàn phòng. Sau đó lại lần thông qua ạ lạ chi môn rời khỏi linh giới. Tại hắn phức tạp tâm tình bên trong, minh tưởng khóa kết thúc. Sách, linh giới còn thật là một cái dấu không được bí mật thế giới a. Hài hước, văn phong mới lạ đáng để đọc thay đổi khẩu vị. Chương 219, ma nhãn thức tỉnh. Án giờ dịch thư viện. Xin đất lạ vẫn như cũ ngồi ở kia cái ở vào nơi hẻo lánh bên trong không đáng chú ý trên chỗ ngồi, chỉ là học bá thiếu nữ lần này khó được không có lập tức bắt đầu học tập, mà là dùng tay chống đỡ cái cằm, ngẹo đầu nhìn về phía bên cạnh ngoài cửa sổ. Thiếu nữ cái kia giấu ở kính mắt phía dưới đôi mắt bên trong lóe ra mê mang. Ân, nàng cảm giác con mắt của nàng tựa hồ lại xuất hiện vấn đề mới. Tại thiếu nữ trong tầm mắt, toàn bộ thế giới bỗng nhiên trở nên mông lung lên, liền phảng phất có một tầng sương mù bao phủ toàn bộ thế giới, mà tại cái kia sương mù che lấp phía dưới, thế giới bị chia làm trăm tầng, mỗi một tầng bên trong đều du đãng vô số tướng mạo dữ tợn mà kinh khủng quái vật, càng có quái vật hình thể phá lệ khổng lồ, vượt ngang mấy tầng, cái kia che khuất bầu trời thân ảnh ném xuống bóng mờ đủ để che đậy toàn bộ thành thị. Thiếu nữ ngẩng đầu nhìn lên trời. Trên trời mặt trời chói chang ánh sáng chói lọi lắc nàng có chút mắt mở không ra, nhưng là mơ hồ trong đó có thể tại mặt trời chói chang bên trong nhìn thấy một tôn cự nhân ngồi xếp bằng ở trong đó. Thiếu nữ cúi đầu nhìn xuống đất, ánh mắt của nàng trực tiếp xuyên thấu đại địa, nhìn thấy cái kia so đại địa càng thêm thâm trầm vô tận vực sâu, một tòa rộng lớn cung điện vị trí tại huyết nguyệt bên trong. Thiếu nữ đang nhìn hướng trong tiệm sách những bạn học khác, chỉ thấy tất cả mọi người đỉnh đầu đều kết nối lấy số lượng không đồng nhất sợi tơ, những cái kia sợi tơ trực tiếp kéo dài hướng hư không, xin là ánh mắt đi theo những sợi tơ này nhìn lại. Liền nhìn thấy những sợi tơ này cuối cùng hội tụ tại một đôi bàn tay vô hình bên trong, chúng sinh liền tựa như bị đôi tay này chỗ thao túng để tuyến con rối. Biến hóa như thế là từ nàng trước đó kết thúc minh tưởng về sau lại đột nhiên xuất hiện, thật giống như lần này minh tưởng mở ra nàng đôi mắt này chốt mở, nàng ma nhãn giờ khắc này mới hiện lộ ra nó chân chính năng lực. Chỉ bất quá đây đối với Sinder là đến nói lại cũng không dễ chịu, bởi vì vô luận là trong xương khói quái vật, hay là mặt trời bên trong cự nhân hoặc là mặt trăng bên trong cung điện đều để thiếu nữ cảm giác rất không thoải mái, cho dù là nhìn liếc qua một chút. Nhưng cũng y nguyên sẽ để cho đầu của nàng cảm giác được từng trận nhói nhói, liền phảng phất trong đầu bị trực tiếp nhét mấy bản toán học sách, có một loại bị nhét tràn đầy, sắp nổ tung bành trướng cảm giác. Cái này để học bá thiếu nữ rất là khó chịu, nàng dạng này hoàn toàn liền không có cách nào xem thật kỹ đồ vật. Bất quá hư không bên trong cặp kia bàn tay vô hình cùng cái kia rủ xuống kết nối lấy chúng sinh sợi tơ xem ra ngược lại là không có gì nguy hại, không chỉ sẽ không để cho nàng không thoải mái, ngược lại để nàng cảm giác rất là thân thiết, thậm chí nàng có loại chỉ cần nàng nguyện ý liền có thể trình độ nhất định để cái kia hai tay thuận tâm ý của nàng đi thao túng những cái kia sợi tơ. Xin đứa là quyết định thử một chút, nhìn xem cuối cùng có phải hay không thật chỉ là ảo giác của nàng. Nàng nhìn xung quanh bốn phía, trong tiệm sách hiện tại có không ít người, nàng là có súng túc vật thí nghiệm. Chỉ là, thiếu nữ nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là thở dài, thu hồi ánh mắt, từ trong túi xuất ra một khối nho nhỏ tấm gương nhỏ. Xin đứa là nhìn về phía trong gương cái bóng, tại đỉnh đầu của nàng, đồng dạng có đông đảo vô hình sợi tơ kéo dài hướng hư không bên trong. Chỉ là những đường tuyến này, nàng làm như thế nào đi không chế đâu? Xin đất lạ hồi tưởng đến liên quan tới nàng cái này đôi ma nhãn tình báo, trước đó mẹ lìn lao sư liền đã nói cho nàng liên quan tới ma nhãn đẳng cấp, nàng cái này đôi ma nhãn theo mẹ lìn lao sư nói tới thuộc về đẳng cấp cao nhất thúy ngọc cấp, chỉ trên lý luận chỉ thuộc về thần minh mới có thể có quyền năng ma nhãn. Đến nỗi ma nhãn năng lực, mẹ lìn lao sư cũng không rõ ràng, chỉ là nói cho nàng cùng vận mệnh có quan hệ. Vận mệnh? Vận mệnh chi tuyến? Xin đất lạ nhớ tới những truyền thuyết kia trong chuyện xưa vận mệnh chi tuyến, có chút trong thần thoại liền có vận mệnh là đôi bàn tay vô hình, lợi dụng lấy vận mệnh chi tuyến thao túng chúng sinh thuyết pháp. Nói như vậy hư không bên trong cặp kia bàn tay lớn chính là vận mệnh hóa thân, mà những cái kia vô hình chi tuyến chính là vận mệnh chi tuyến đi. Học ba thiếu nữ bừng tỉnh đại ngộ, trong lòng đối với nên như thế nào thí nghiệm có manh mối. Quả nhiên, nhắc lên vận mệnh liền không thể không khiến người nghĩ đến xem bói, cầu nguyện loại hình sự tình. Thuật bói toán, chiêm tinh thuật cái gì, những thứ này đều thuộc về cao cấp vu thuật phạm chủ, cho dù là cơ sở nhất xem bói cũng muốn đợi đến cấp cao thời điểm mới có thể học tập, xin là tự nhiên sẽ không, bất quá cầu nguyện thuật nàng nhưng thật ra là biết. Ta hy vọng có thể tìm tới giải quyết con mắt ta vấn đề biện pháp. Xin đất lạ yên lặng ở trong lòng đối với mình ứng thuận nguyện vọng. Trước đó tại linh giới thời điểm nàng đã thành công cầu nguyện qua một lần, cho nên lần này cầu nguyện thuật tựa hồ cũng rất thuận lợi, cũng không có giống nàng trước đó nếm thử thất bại như vậy. Kết thúc cầu nguyện về sau, học bá thiếu nữ lặng lặng chờ đợi, nàng một bên thông qua tấm gương nhìn xem vận mệnh của mình chi tuyến phát sinh biến hóa gì, một bên chờ mong nguyện vọng của nàng sẽ làm sao thực hiện. Nơi này là thế giới vật chất, cũng không phải trước đó linh giới, tại linh giới nàng có thể tâm tưởng sự thành, từ không sinh có ra giấy cùng bút, nhưng là nếu muốn ở thế giới vật chất bên trong từ không sinh có cũng không dễ dàng. Mà nương theo lấy nguyện vọng thành quả ứng thuận, Xin Đức là cảm thấy trong cơ thể nguyên bản dư thừa ma lực nháy mắt giảm bất ước chừng 1/3 dáng vẻ, sau đó nàng liền thấy trong gương đỉnh đầu của mình vận mệnh chi tuyến bên trong đó một cái bị khẽ động. Lại sau đó một cái thân ảnh quen thuộc ngồi xuống học bá thiếu nữ đối diện. "Buổi trưa an, Xin Đức là, hôm nay có vấn đề gì muốn hỏi sao?" Chính thái bộ dáng giáo sư mỉm cười hướng nàng hỏi. "Xin Đức là, đây chính là nguyện vọng thực hiện phương thức." Học bá thiếu nữ cảm giác ma lực của mình bỏ phí, cái này cầu nguyện thuật tựa hồ cũng không phải trong tưởng tượng tốt như vậy dùng a. Medlin sau khi tan học đầu tiên là về văn phòng nhìn thoáng qua, hắn muốn nhìn một chút ra ngoài điều tra cái kia tà giáo đoàn cụ hệ mẹ cùng Jin có hay không trở về, kết quả trong văn phòng không có một ai. Rơi vào đường cùng Medlin đành phải đi hướng thư viện, trước đó Alins cái kia hai thanh thánh kiếm để hắn trở nên hơi khẩn trương lên, chuẩn bị đêm nay vô luận như thế nào cũng phải đem cái kia cấm thư trong quán dũng giả chuyển thừa làm cho tới tay. Chỉ bất quá bây giờ cũng mới 4 giờ hơn dáng vẻ, hắn muốn chờ 5 giờ về sau trong tiệm sách các học sinh đều rời đi về sau mới có thể vào cấm thư quán, cho nên thừa dịp đoạn này chờ đợi thời điểm, hắn thuần thục mặc hướng một cái góc, chuẩn bị trước cho mình bảo bối đồ đệ hơn 10.000 thường ngày học bù. Quả nhiên, tại cái kia không đáng chú ý nơi hẻo lánh bên trong, Medlin nhẹ nhõm phát hiện cái kia thân ảnh quen thuộc, hắn trực tiếp đi tới, ngồi xuống thiếu nữ đối diện. Chỉ là, để hắn có chút ngoài ý muốn chính là, nguyên bản mỗi lần nhìn thấy hắn cũng còn thật vui vẻ học bá đồ đệ, lần này làm sao biểu lộ có điểm là lạ. Medlin sờ sờ mặt mình, xác định bản thân còn giống như là hình người, không có giữa ban ngày biến thành ác ma a. "Ách, làm sao vậy? Xin được lạ, ta nơi đó có cái gì không đúng địa phương sao?" Nhìn thấy Medlin lão sư cái này thân ảnh quen thuộc, Xin Đức Lạ vốn là thật cao hứng, theo cái này cầu nguyện thuật tựa hồ bạch bạch hố nàng một bút ma lực, bất quá xem ở nó mang đến mẹt lìn lao sư phân thượng, học bá thiếu nữ cũng liền không so đo điểm kêu ma lực. Chỉ là, chính đáng nàng chuẩn bị hướng mẹt lìn lao sư hỏi thăm liên quan tới chính mình ma nhãn sự tình thời điểm, thiếu nữ kinh ngạc phát hiện trong mắt nàng mẹt lìn giáo sư đột nhiên phát sinh kinh khủng biến hóa. Hài hước, văn phong mới lạ đáng để độc thay đổi khẩu vị. Chương 220, Âu tới cực điểm thiên nhiên không phải. Rõ ràng ngồi tại trước mặt là một tuấn mỹ hoàn mỹ thiếu niên, tấm kia mê người trên mặt phảng phất ẩn chứa thế gian tất cả mỹ hảo. Nhưng là, làm Xin Đức La mở hai mắt ra nghiêm túc nhìn sang thời điểm, tất cả lại đều biến bộ dáng. Vô cùng vô tận hắc ám khí tức từ trước mặt mỹ thiếu niên dưới chân cái bóng bên trong tản mạn ra, cái kia nồng đậm đến để người buồn nôn phụ năng lượng chỉ là nhìn thoáng qua, học bá thiếu nữ trong đầu liền hồi tưởng lại ngàn vạn người tuyệt vọng gầm thét cùng kêu rên. "Tha thứ ta, hai tử, là mụ mụ quá phế vật, nuôi không nổi ngươi. Van cầu ngươi, nữ nhi của ta nhanh chết đói, ta thật cần công việc. Trả ta tiền mồ hôi nước mắt, thê tử của ta chờ lấy số tiền kia cứu mạng a." Nam nhân nữ nhân, lão nhân hài tử, đủ loại người các loại tiếng la khóc trùng điệp cùng một chỗ, cái này khiến học bá thiếu nữ đầu một trận nhói nhói. Trong thoáng chốc, nàng phảng phất nhìn thấy khóc vứt bỏ hài tử độc thân mẫu thân, vì trên mặt đất nhu cầu lấy công việc tiểu tụy phụ thân, vất vả một năm lại bị lòng dạ hiểm độc nhà máy chủ bóc lột tiền công công nhân. Vô số nhân gian thảm kịch tựa như ảo ảnh trong mơ từng màn tại Xin Đức Lạ trước mắt sẽ qua, thẳng đến một điểm thanh minh từ trên trán của hắn truyền đến, cái này khiến kém một chút đầu nổ tung nàng thanh tỉnh lại. Nhanh nhắm mắt lại. Một cái thanh âm quen thuộc tại trong đầu của nàng nổ lên, Xin Đức Lạ bản năng nhắm mắt lại. An bình đen nhánh một lần nữa bao phủ ý thức của nàng. Chỉ là, tại cái kia đen nhánh triệt để bao phủ trước đó, thiếu nữ cuối cùng nhìn thấy một tôn kinh khủng hư ảo thân ảnh đứng tại nàng một mực ngưỡng mộ lấy mỹ thiếu niên lão sư phía sau. Cái kia cao lớn mà to con thân thể liền như là ác ma trong truyền thuyết đồng dạng, có như cự long bén nhọn song giác, manh thú nanh vuốt, cùng móng dê xoay ngược móng ngựa. Có vĩnh viễn thiêu đốt lên ngọn lửa màu xanh tại hắn trên đầu hóa thành mũ miệng, vòng thế bạch xà phụng dưỡng lấy hắn, đáng sợ bạch tuộc bộ dáng quái vật thành kính phụ phục tại hắn dưới chân. Hắn là vực sâu chi tử, vạn vương chi vương, ma trung chi ma. Dù là đã nhắm mắt lại, nhưng là cái kia một đạo phảng phất liền như là tà ác hóa thân thân ảnh lại rõ ràng chiếu vào Xin Đức Lạ trong óc, cũng tựa như virus quyết tán, điên cuồng truyền đạt dạng này tin tức. Như vậy cũng tốt giống như một cái điên cuồng truyền giáo sĩ trực tiếp đem chỉnh bản giáo nghĩa trực tiếp nhét vào bộ não người bên trong, cái kia sa đọa lực lượng muốn ăn mòn thiếu nữ ý thức, để thiếu nữ trở thành hắn thành kính tôi tớ. Học ba thiếu nữ ý thức kiệt lực chống cự lại cố lực lượng này ăn mòn, nhưng là đáng tiếc là cả ngày hôm nay nàng nhìn thấy quá nhiều thứ không nên thấy, đã sớm không chịu nổi gánh nặng tinh thần giờ khắc này căn bản là không có cách hình thành hữu hiệu phòng ngự. Cũng may, ngay tại thiếu nữ ý thức sắp hoàn toàn luân ham thời điểm, một cô ấm áp lần nữa từ trên trán truyền đến, một cái bị đen nhánh mặt trời còn cuốn mị thiếu niên cường ngạnh chen vào ý thức của nàng chi hải. Cái kia vòng phảng phất mỗi thời mỗi khắc đều tại thôn vệ lấy ánh sáng đen nhánh mặt trời trực tiếp vọt tới cái kia đạo ma vương thân ảnh, sau đó ba đạo đem nghiền nát thành tạt bã. Cuối cùng, mặt trời đen bắt đầu thu nhỏ, cho đến hóa thành một kiện trang nghiêm trường bào choàng tại cái kia nguyên bản tại mặt trời đen trung tâm mị thiếu niên trên thân. Tuấn Mỹ vô song nhưng lại tà khí lẫm nhiên đen nhánh mỹ thiếu niên lúc này mới chậm rãi đi vào rốt cục miễn cưỡng duy trì được thanh tỉnh thiếu nữ ý thức thể trước mặt, hắn nhíu mày, một bên dùng tinh thần lực đền bù lấy thiếu nữ cái kia gần như sụp đổ biển ý thức, vừa nói: "Ngươi đây là có chuyện gì, Xin Đức Lạ?" Medlin lần này là thật sự có bị hù dọa, hắn nguyên bản thật vui vẻ chuẩn bị cho hắn thưởng thức nhất Âu Hoàng Đồ đại học bù tới, kết quả vừa hỏi một câu có vấn đề gì muốn hỏi, liền thấy đối diện bảo bối đồ đệ trực tiếp hai mắt chảy máu. Cái này tại chỗ liền cho Mẹt Lìn chỉnh một bước, hắn bắt đầu nghĩ lại có phải hay không gần nhất dạy xin đỡ là đề toán thật rất khó khăn, trực tiếp đem cái này thật tốt học bá làm vừa thấy được hắn đều khóc huyết lệ chảy ngang. Nhưng là rất nhanh Mẹt Lìn liền ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, này chỗ nào là đơn giản chảy máu nước mắt ta, cái này căn bản chính là nhanh tinh thần sụp đổ. Trời mới biết xin đỡ là đều đã làm gì, nàng bây giờ tình huống này theo Mẹt Lìn chính là san giá trị sắp về không, kém một chút liền triệt để lâm vào mãi mãi trong điên cuồng. Ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề về sau, Mẹt Lìn cũng không lo được thất lễ. Hắn trực tiếp đưa tay từ xín đỡ lại trên mặt lấy xuống bộ kia vẫn là hắn đưa cho thiếu nữ luyện kim con mắt, lộ ra nguyên bản bị kính mắt lên huyễn thuật che trong mắt màu vàng nóng. Cái này đôi ma nhãn như trước vẫn là như vậy mỹ lệ mà thần bí, chỉ là cùng lúc trước cái kia an tính ma nhãn khác biệt chính là, lúc này cái này đôi ma nhãn bên trong, cái kia khảm nạm tại thiếu nữ con ngươi trung quanh, như là vô số tiểu xà thủ vị cùng nhau ngậm tạo thành vòng vàng lúc này bắt đầu xoay tròn. Có ma lực tại những thứ này nhỏ bé đường vân bên trong chảy xuôi, cái này khiến cả đôi ma nhãn tản ra huỳnh quang, đặc hiệu cảm giác tràn đầy. Ngoá, cái này ma nhãn làm sao thức tỉnh? Giờ khắc này, Mẹt Lìn rốt cục xem như minh bạch đây là chuyện ra sao, khó trách vừa rồi xín đỡ là nhìn thấy hắn thời điểm ánh mắt là lạ, nàng cái này sẽ không là trực tiếp xuyên thấu qua này tấm nhân loại túi ra nhìn thấy hắn cái kia bị nguyền rủa một nửa khác đi. Suy đoán như vậy để Mẹt Lìn có chút gấp, mặc dù có thể một chút liền trực tiếp nhìn thấu hắn tầng tầng áo lót trực tiếp xem thấu hắn bộ mặt thật cái này rất khó khăn, bình thường thần minh đều không nhất định có cái này nhãn lực, nhưng là xín đỡ là dù sao cũng là đẳng cấp cao nhất ma nhãn người nắm giữ, trời mới biết cái này đôi ma nhãn năng lực mạnh bao nhiêu a. Mà nếu là thật dạng này cái kia việc vui liền lớn. Hắn ma vương thân thể có chút đặc thù, dưới tình huống bình thường đều chỉ là cái đồ có ma vương bị cách, cũng không có ma vương lực lượng hổ giấy mà thôi, nhưng là từ khi trước đó một đợt tao thao tác hút khô khu đông thành góp nhặt mấy chục năm phụ năng lượng về sau, hắn ma vương thân thể liền biến đến dị, có thêm một cái ma vương hình bóng bộ phận. Tại Mẹt Lìn cái bóng bên trong áp xúc lượng lớn phụ năng lượng, nếu như hắn về sau thật có thể hoàn toàn hấp thu bộ phận này năng lượng mà nói, cái kia thỏa thỏa có thể trực tiếp một đường cử đi thành tối thiểu hầu tức đẳng cấp ma thần. Chỉ tiếc Mẹt Lìn một lát cũng không có bản sự tiêu hóa cái này khổng lồ phụ năng lượng, cho nên chỉ là trước chứa đựng đến cái bóng bên trong, chờ lấy về sau từng chút chậm rãi tiêu hóa. Thế là, tại Mẹt Lìn hoàn toàn tiêu hóa xong trước đó, hắn ma vương thân thể liền biến thành tượng trưng cho vị cách thân thể cùng tượng trưng cho lực lượng dự trữ cái bóng. Hai cái này đơn độc lấy ra đều là hồ giấy, thế nhưng là một khi hợp nhất, liền chính là một cái hoàn hoàn chỉnh chỉnh thật ma vương. Mẹt Lìn duy nhất một lần ngắn ngủi đem cả hai hợp nhất cũng chính là vừa hấp thu phụ năng lượng lúc ấy. Mà một lần kia tạo thành hậu quả chính là Alins cái này thần quyến giả nhìn hắn một cái đều kém một chút tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Cũng may, bình thường Mẹt Lìn cũng không có bản sự đem hai cái này hợp nhất, hắn chỉ có thể tự do thao túng hổ giấy ma vương thân thể, đối với đại biểu cho lực lượng ma vương hình bóng, hắn cũng chỉ có thể dựa vào cái kia tên là vực sâu hình chiếu kỹ năng thiên phú có hạn lợi dụng một chút xíu. Thế nhưng là, hắn không có cách nào lợi dụng cái này cũng không đại biểu không tồn tại a, hai cái này bộ phận trên bản chất cũng đều là thân thể của hắn. Hắn hiện tại liền tựa như một cái phiêu phù ở trên mặt biển như băng sơn. Người bình thường chỉ có thể nhìn thấy hắn toát ra mặt biển đỉnh núi, đối với cái kia dấu ở mặt biển phía dưới thân hình khổng lồ lại cũng không có thể thấy được. Thế nhưng là, nếu như một ánh mắt đặc biệt tốt người có thể một chút xuyên thấu qua nước biển nhìn thấy dưới biển đâu. Em, dựa vào, cái này địa cầu là tròn A, Âu tới cực điểm cũng liền đi vào châu Phi. Đối với thiên phú quá kết quả tốt nhìn thấy thứ không nên thấy xin lạ, Mẹt Lìn cũng không biết nên nói cái gì tốt. Bất quá sự tình đã đều phát sinh, như vậy Mẹt Lìn còn có thể làm sao, làm lao sư đương nhiên là tha thứ nàng A. Thở dài. Mẹt Lìn cơ thủ trưởng ở chung quanh bày ra cái che giấu huyễn thuật về sau, hắn đứng dậy, muốn tiến đến học bá thiếu nữ trước mặt. Kết quả cái bàn quá rộng, chính thái hình thể hắn góp không đi qua, cái này khí hắn trực tiếp ghé vào trên mặt bàn, sau đó đem mặt góp nghị đã mất đi ý thức trên mặt thiếu nữ. Khoảng cách của hai người không ngừng thu nhỏ, cuối cùng không cần theo đầu nhỏ phân đội can thiệp, Mẹt Lìn cùng xin được giữ lại rán. Khu khu, là cái chán dính chặt vào nhau. Mẹt Lìn không có để ý thiếu nữ cái kia trực tiếp thổi tới trên mặt hắn hô hấp, bây giờ không phải là để ý cái này thời điểm, hắn trực tiếp nhắm mắt lại. Sau đó hắn tâm ma thân thể tinh thần thể từ hắn mi tâm biển ý thức bên trong đi ra, thuận hai người kề sát cái chán, trực tiếp cưỡng ép chen vào thiếu nữ biển ý thức bên trong. Hài hước, văn phong mới lạ đáng để đọc thay đổi khẩu vị. Chương 221, cảm động thiếu nữ. Mẹt Lìn cứu giúp vẫn rất có hiệu. Hắn cái này chịu đủ 9 năm chế giáo dục bắt buộc, cũng trải qua để hải chiến thuật tẩy lễ xuyên việt giả linh hồn vốn là cường đại, mà nguyên chủ cái kia cùng ác ma chớ chú đối kháng mười mấy năm linh hồn tự nhiên cũng không yếu nhỏ, hiện nay cả hai hợp nhất cũng đi qua tâm ma chi hồn chỉnh hợp về sau. Linh hồn của hắn cường độ mặc dù còn không có đạt tới siêu phàm nhập thánh tình trạng, nhưng kỳ thật cũng liền kèm cái kia lâm môn một cước, đơn thuần tinh thần lực, hắn tuyệt đối không tính yếu. Cho nên, mặc dù học bá thiếu nữ biển ý thức hiện nay rối loạn, khắp nơi đều là khe hở, nhưng là khắp nơi Mẹt Lìn lấy ra đời trước chế tác nhựa tợ lật tiệp tiểu nhân lúc tinh tế bản lĩnh về sau, những cái kia khe hở rất nhanh liền bị hắn từng cái tu bổ hoàn thành. Nha, mặc dù cuối cùng này thành phẩm xem ra khắp nơi đều là miếng vá cũng đẹp mắt không đến đi đâu, mà lại bởi vì những thứ này miếng vá đều là Mẹt Lìn dùng tinh thần lực của mình tạo dựng. Cho nên lập tức toàn bộ biển ý thức bên trong đều tràn ngập khí tức của hắn, nếu là người không biết chuyện tiến vào nơi này làm không tốt đều sẽ cho rằng nơi này là Mẹt Lìn biển ý thức, mà không phải xin được lạ. Ân, có thể nói là nơi này thật sắp biến thành Mẹt Lìn hình dáng. Bất quá không có quan hệ, đây hết thể chỉ là tạm thời tính kỹ thuật điều chỉnh, đợi đến xin được lạc khôi phục lại về sau, theo ngày sau học bá thiếu nữ linh hồn cùng tinh thần lực dần dần lớn mạnh, luôn có thể chậm rãi loại trừ những thứ này mệt lìn khí tức, thậm chí nàng nếu là đầy đủ có thiên phú, còn có thể hấp thu bộ phận này miếng vá, chuyển hóa thành tinh thần lực của mình, bạch chơi một đợt điểm kinh nghiệm. Theo biển ý thức ổn định, xin được lạc tinh thần thể cũng rất nhanh khôi phục lại. Yêu tinh bộ dáng học bá thiếu nữ mở to mắt, nhìn thấy chính là tự mình lão sư tâm kia tựa hồ biến đen, cũng trở nên đẹp trai hơn mặt. Xin được lạ, ngươi đây là có chuyện gì? Nàng nghe được lão sư dạng này ân cần hỏi thăm. Mặc dù kỳ thật xin được lạ bản thân cũng không biết trên người mình đến tột cùng xảy ra chuyện gì, bất quá nàng tín nhiệm lão sư ngay tại bên người, như thế để tâm tình của thiếu nữ trở nên bình tĩnh an tâm xuống tới, nàng hơi suy tư một chút, tổ chức thoáng cái ngôn ngữ, liền bắt đầu giảng thuật lên nàng ma nhãn biến dị cùng nàng nhìn thấy cái kia trở nên không quá bình thường thế giới. Từ mặt trời bên trong cự nhân đến huyết nguyệt bên trong cung điện, cùng tràn ngập quái vật trăm tầng thế giới cùng điều khiển vận mệnh sợi tơ bàn tay vô hình, xin được là đem đây hết thảy đều không có chút nào giấu giếm nói cho mẹ lìn. Cuối cùng, thiếu nữ có chút do dự một chút, cũng vẫn là đối trước mặt mỹ thiếu niên lão sư nói một chút nàng cuối cùng nhìn thấy lão sư kia phía sau kinh khủng ma vương huyễn ảnh. Mẹ lìn. Nghe xong xin được là giảng thuật, mẹ lìn nhìn thấy bản thân cái này thưởng thức nhất đồ đệ ánh mắt đều biến. Thật thua thiệt đứa nhỏ này có thể kiên trì đến bây giờ cũng còn không có tinh thần sụp đổ, loại này kinh khủng linh thị năng lực nếu là đổi cho những người khác, đều không cần nhìn mặt trời hoặc là nhìn huyết nguyệt, tùy tiện ngắm một chút những cái kia trăm tầng linh giới bên trong quái vật đều có thể bị dọa đến tại chỗ tới một lần săn chẹt, mà nếu là nhìn nhiều mấy cái quái vật, cái kia trên cơ bản cũng liền từ bỏ trị liệu, trực tiếp tinh thần sụp đổ, biến thành tên điên. Thế nhưng là xín đứa lạ vậy mà hoàn hoàn chỉnh chỉnh xem hết tất cả cũng đều chỉ là cảm giác có chút chóng đầu, vận khí này có phải hay không có chút quá mức, chẳng lẽ ngươi mỗi lần săn chẹt đều là ném san giá trị giảm một hoặc là dứt khoát liền không giảm sao? Madeline đều có chút hoài nghi nếu không phải cuối cùng chính hắn căn này sau cùng dâm dạ xuất hiện triệt để đè sập xin được lạ tinh thần, như vậy chờ học bá thiếu nữ hôm nay về nhà ngủ một giấc về sau, ngày mai liền lại có thể hoạt bát nhảy loạn trầm mê học tập đi. Đây chính là ô hoàng lực lượng sao? Yêu yêu. Madeline trong lòng gọi là một cái vừa chua à, nếu là hắn cũng có loại này có thể làm cho nên vì cái gì ấu khí, cái kia còn chạy cái gì đoàn à, hắn có thể chơi trên thân tờ RPG hệ thống tâm tính bạo tạc, đem chó cờ tờ triệt để điều giáo thành hắn mặc người nào đó muốn làm sao dùng liền làm sao dùng bàn tay vàng. Tính một cái tỉnh táo một chút, xin được lạ thế nhưng là đồ đệ của ta, đồ đệ Âu khí cũng liền tương đương sư phó Âu khí, bốn bỏ năm lên cũng chính là ta cũng là người châu Âu, không phải liền là cái kia một điểm Âu khí sao? Ta thật thật tuyệt không ao ước. Madeline yên lặng bên trong quay đầu, không để xin được lạ nhìn thấy hắn cái kia đã đấu kỵ hoàn toàn thay đổi mặt, một bên lệ rơi đầy mặt điều chỉnh tâm tình của mình. Madeline lão sư, nhìn thấy chính mình nói xong sau, Madeline lão sư liền xoay người thật lâu không có động tĩnh, xin được lạ do dự hay là mở miệng kêu gọi một tiếng. Kỳ thật học bá thiếu nữ lúc này nội tâm cũng rất thấp thỏm. Bởi vì nàng cảm thấy lão sư kia phía sau ma vương huyễn ảnh khẳng định quan hệ lão sư trên người một bí mật lớn, nàng trước đó cũng là bởi vì nhìn thấy không nên nhìn thấy đồ vật mới bị xỉn thi ép buộc cùng lão sư ký cái này sư đồ khế ước, mà lần này nàng tựa hồ lại một lần nữa phạm cùng trước đó đồng dạng sai lầm, nàng lại trong lúc lơ đãng nhìn thấy không nên nhìn thấy đồ vật. Mặc dù đi qua khoảng thời gian này ở chung, Madeline lão sư đối nàng có thể xưng từng ly từng tí quan tâm chiếu cố, cái này khiến từ khi mẫu thân sau khi qua đời liền từ nhỏ đã thiếu yêu học bá thiếu nữ lại một lần nữa đã lâu cảm nhận được thời gian ấm áp. Cho nên nàng không chỉ không oán hận xỉn thi ép buộc nàng ký kết cái kia phần sư đồ khế ước, tương phản ngược lại là rất cảm kích xỉn thi, nhờ có cái kia đáng sợ ma nữ, nàng mới có thể trở thành mẹ lìn đệ tử của lão sư. Nếu không phải cảm thấy có mấy lời nói ra miệng thật có thể sẽ chết, xỉn đứt là thật nghĩ đối với xỉn thi đến một câu viện trưởng đại nhân, đệ đệ ngươi thật tuyệt để bày tỏ bày ra cảm tạ. Nhưng bây giờ bản thân không cẩn thận liền thấy mẹ lìn lão sư bí mật, mặc dù trong tiềm thức xỉn đứt là hay là tín nhiệm lấy cái này cho nàng mang đến ấm áp mỹ thiếu niên lão sư, nhưng là học bá thiếu nữ trong lòng vẫn là có chút bất an. Không biết mẹ lìn lao sư tiếp xuống đến tột cùng sẽ xử trí như thế nào chính mình. Cho nên, thiếu nữ chỉ là cúi đầu, không dám nói thêm cái gì, một bộ tràn đầy lo lắng bộ dáng. Nàng là thật có chút sợ hãi mẹ lìn lao sư về sau lại bởi vậy xa lánh nàng, như thế nàng liền lại muốn mất đi cái này thật vất vả tìm tới đối với mình lao sư tốt. Mà đổi thành một bên, mẹ lìn nghe được sau lưng kêu gọi, vội vàng thu hồi bộ kia axit xỉ chịp đến vặn vẹo sắc mặt, hắn bình phục thoáng cái tâm tình, lặp lại lộ ra hoàn mỹ mỉm cười, xoay người lại. Yên tâm đi, xin được lạ, tất cả đều đi qua, có ta ở đây đâu. Về sau ta hơi tại cho ngươi xử lý một chút kính mắt liền không có vấn đề. Nhìn thấy bản thân đáng yêu đệ tử một bộ tràn đầy lo lắng sợ hãi bộ dáng, Madeline còn tưởng rằng xin được lạ là bị trước đó biển ý thức kém chút vỡ vụn dọa cho xấu. Đối với loại này san chẹt đều cầm nàng không có cách nào âu hoàng đồ đệ, một cái có sẵn soát hảo cảm cơ hội bày ở ánh mắt của hắn, vậy hắn còn có thể làm sao? Đương nhiên là soát liền xong việc. Cho nên Madeline ngữ khí gọi là một cái ôn nhu, dáng tươi cười gọi là một cái ấm áp, rõ ràng là tâm ma chi hồn, giờ khắc này hắn lại thánh khiết tựa như thiên sứ. Nói hắn lại nghĩ tới cái gì, từ bên người móc ra một cái hộp nhỏ đi ra, đây là trước đó tại xỉn đờ dưới là an toàn cửa phòng miệng đánh quái tuân ra trang bị, hiện tại vừa vặn ngược lại là có thể đưa cho học bá thiếu nữ. Đây là linh cụ, công năng rất thích hợp ngươi, chờ ngươi về sau học được ngôn linh vu thuật thời điểm có thể gia tăng ngôn linh uy lực. Hơi giải thích một chút linh cụ khái niệm cùng cách dùng về sau, Madeline nói như vậy. Tốt, tinh thần của ngươi không gian hiện tại còn không phải quá ổn định, ta không thích hợp thời gian dài ở lại đây, chúng ta ra ngoài đang nói đi. Nhìn thấy cái này vừa sửa xong ý thức chi hình vì hắn thời gian dài lưu lại bắt đầu rung chuyển, Madeline vội vàng lưu lại câu nói này liền biến thành một vệt ánh sáng lui ra ngoài. Chỉ để lại một mặt mộng bức bưng lấy cái hộp nhỏ xỉn đờ là ngơ ngác đứng tại chỗ. Ngạch, trừng phạt đâu? Gian dạy đâu? Làm sao cái gì đều không có phát sinh? Lao sư hắn không trách ta sao? Học ba thiếu nữ thật lâu mới lấy lại tinh thần, nàng ngẩng đầu nhìn vội vã hóa quang đi lao sư, rõ ràng hiện tại là tinh thần thể nhưng là nàng lại có loại hốc mắt ướt át cảm giác. Madeline lao sư thật sự là quá ôn nhu, có thể trở thành đệ tử của ngài là đời ta may mắn lớn nhất. Xin đưa lại chân quý cầm cái hộp kia, trong lòng suy nghĩ. Hài hước, văn phong mới lạ đáng để đọc thay đổi khẩu vị. Chương 222, Linh thị cùng hỏi thăm. Yêu tinh bộ dáng xin đưa lại linh thể mở ra trong tay hộp, nhìn xem trong hộp mỹ nhân này bờ môi bộ dáng linh cụ, thiếu nữ có chút trầm mặc một chút. Nói thật, cái này nhân thể khí quan bộ dáng linh cụ thật xem ra có chút buồn nôn, cái này nếu là không rõ chân tướng người nhìn thấy có người lại đem loại vật này xem như lễ vật đưa cho nữ hài tử, khẳng định sẽ đem người kia xem như biến thái. Bất quá xín đứa là ngược lại là cũng không phải là rất để ý cái này, nếu là mẹ lìn lao sư đưa cho nàng, cái kia nàng liền lòng mang cảm kích nhận lấy tốt, không thể cô phụ mẹ lìn lao sư có hảo ý. Linh cụ phương pháp sử dụng vừa mới mẹ lìn lao sư cũng đã nói cho nàng, xín đứa là dùng tinh thần lực bao trùm trong tay linh cụ, rất nhanh. Cái kia xem ra có chút khiến người khó chịu bờ môi liền trực tiếp hòa tan thẩm thấu vào học bá thiếu nữ trong thân thể, đồng thời một chuỗi tri thức đột ngột xuất hiện tại trong óc của nàng. Sao ngôn người ngữ liệu, đây chính là cái này linh cụ danh tự sao? Xin đưa ra đại khái xem thoáng cái trong đầu tri thức, phát hiện ở trong đó đại bộ phận đều là một chút biến hóa thanh âm kỹ xảo. Học bá thiếu nữ cũng không có trực tiếp bắt đầu nghiên cứu những kiến thức này, tại xác nhận linh cụ đã sử dụng sau khi thành công, nàng cũng rời khỏi biển ý thức, dù sao bên ngoài mẹ lìn lão sư còn đang chờ nàng. Ý thức vận chuyển tốc độ rất hiển nhiên muốn so người động tác nhanh hơn nhiều, cho nên rõ ràng mẹ lìn sớm một bước liền rời đi xin đỡ lạ biển ý thức, nhưng khi học bá thiếu nữ cũng rời khỏi không gian ý thức cũng mở ra hiện thực con mắt thời điểm, hắn lại còn chưa kịp đem hai người dính chặt vào nhau cái chán tách ra. Xin đỡ lạ cảm thụ được trên chán truyền đến ấm áp xúc cảm, trên mặt cũng rõ ràng có thể cảm giác được đối phương hô hấp khí tức. Học bá thiếu nữ trận to mắt nhìn mỹ thiếu niên lão sư trương này, cho dù là gần trong gang tấc quan sát cũng tìm không ra một tia thiếu hụt, mặt của nàng thoáng cái liền trở nên đỏ bừng. Hai người ánh mắt trong lúc lơ đãng đối mặt đến cùng một chỗ, nhìn xem mẹ lìn lao sư cặp kia tựa như hoàn mỹ nhất xạ phái đôi mắt, xín đứt là hô hấp đều không khỏi có chút run rập, trái tim của thiếu nữ không bị khống chế bắt đầu gia tăng tốc độ nhảy lên. Hoàng bét, cái này chẳng lẽ chính là động tâm cảm giác sao? Cũng may mẹ lìn lao sư rất nhanh liền lui về chính hắn trên chỗ ngồi, cái này khiến xín đứt là may mắn đồng thời lại xen lẫn mấy phần mê chi thất lạc. Bất quá, cho đến lúc này xín đứt là mới phát hiện cái này chính thái hình thể lao sư nguyên lai trước đó là gục xuống bàn. Cái này khiến thiếu nữ trong lòng cảm động đồng thời lại cảm thấy có chút buồn cười. Mà lại bởi vì có ma nhãn cho nên thị lực tốt quá phận, thiếu nữ nhạy cảm phát hiện lao sư bên thai cũng có chút đỏ lên, xem ra vừa mới xấu hổ cũng không phải là chỉ có một mình nàng. Dạng này tiểu phát hiện để thiếu nữ trong lòng nhiều hơn mấy phần mừng thầm, dù sao sẽ xấu hổ đã nói lên lão sư không vẹn vẹn là coi nàng là làm học sinh, đồng thời cũng có coi nàng là thành nữ hài tử đến đối đãi. Khu khu. Nói về ngươi ma nhãn à, xin được là ngươi thấy cái kia kỳ quái thế giới kỳ thật chính là linh giới. Vì che giấu bối rối của mình, Madeline ho khan hai tiếng, hắn nhanh chóng bắt đầu nói sang chuyện khác, cũng đơn giản hướng về xín đờ dư lạ giảng giải thoang cái liên quan tới linh giới khái niệm, để nàng biết cái kia trăm tầng thế giới bên trong quái vật, trên trời mặt trời, dưới mặt đất huyết nguyệt là chuyện gì xảy ra. Nghe xong Madeline giảng thuật, học bá thiếu nữ bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai an toàn ngoài phòng linh giới chính là cái dạng này sao? Sau đó, nàng lại có chút hiếu kỳ. Madeline lao sư, nguyên lai linh giới cùng thế giới hiện thực là trùng điệp cùng một chỗ sao? Thiếu nữ hỏi như vậy, nàng nguyên bản còn tưởng rằng linh giới là cái đơn độc thế giới tới. Bất quá cái này há miệng ra, xin được là ngược lại là có cảm giác nhạy cảm đến thanh âm của mình tựa hồ phát sinh một chút nhỏ bé biến hóa, trở nên càng thêm êm thai tự nhiên lên, đây chính là món kia xảo ngôn người ngữ điệu lực lượng sao? Đối với cái này, Madeline cười cười, thân là mị hoặc đại sư hắn đối với thiếu nữ trong thanh âm sức mê hoặc lượng tự nhiên là trực tiếp miễn dịch, hắn như thường giải thích thiếu nữ nghi hoặc. Đương nhiên là trùng điệp cùng một chỗ, thật giống như người linh hồn nhưng thật ra là cùng thân thể trùng điệp cùng một chỗ đồng dạng, người bình thường cùng người ở giữa lúc gặp mặt, chỉ có thể lẫn nhau nhìn thấy thân thể của đối phương. Cũng rất ít có người có thể xuyên thấu qua thân thể ngăn cản, trực tiếp quan sát linh hồn người khác, mà loại này trực tiếp quan sát linh hồn năng lực cũng liền được xưng là linh thị. Linh thị. Học ba thiếu nữ sướng sở, nàng lại học được một cái mới danh từ. Ừm, linh thị, đây là một cái rất trọng yếu năng lực, cơ hồ tất cả siêu phàm giả đều cần học tập cái này, đây là thân là một tên siêu phàm giả kiến thức cơ bản một trong, ta nguyên bản chuẩn bị tại về sau trên lớp dạy các ngươi đơn giản một chút linh thị tiểu vũ thuật, bất quá bây giờ xem ra xin được là ngươi là dùng không được học tập, ngươi ma nhãn tự mang lấy đẳng cấp cao linh thị. Madeline một bên giải thích, một bên cảm thán cái này xin đỡ lạ linh thị năng lực cường đại. Mặc dù linh thị đây là ma nhãn thưởng gặp sen lẫn năng lực một trong, nhưng là xin đỡ lạ ngươi cái này linh thị hay là quá khoa trương một điểm, có thể trực tiếp dùng mắt thường lên nhìn tinh giới, nhìn xuống vực sâu, đây là trong truyền thuyết thần minh mới có thể có đẳng cấp cao nhất linh thị, cái này nhưng so sánh các phù thủy dùng vu thuật mô phỏng linh thị cường đại phần lớn, bình thường linh thị vu thuật kỳ thật chỉ có thể nhìn thấy trong phạm vi nhỏ trăm tầng thế giới bên trong quái vật mà thôi. Vậy ta chẳng phải là rất lợi hại? Xin đức là cũng không phải là một cái thích trương dương nữ hài tử, nhưng là tại mẹt lìn trước mặt lão sư, nàng ngoại ý muốn có chút khát vọng được khích lệ, cho nên thiếu nữ hỏi như vậy. Ừm à, đương nhiên lợi hại, thậm chí ngươi có thể là trước mắt nhân giới linh thị năng lực cường đại nhất người. Nhìn ra thiếu nữ cái kia khao khát tán thưởng tiểu tâm tư, mẹt lìn vừa cười vừa nói. So mẹt lìn lão sư ngươi còn lợi hại hơn sao? Học ba thiếu nữ hỏi lần nữa. Ừm, mặc dù bị thân là học sinh ngươi vượt qua có chút không cam tâm, nhưng là không thể không thừa nhận, tại linh thị năng lực lên là xin được là ngươi tương đối cường đại. Mẹt lìn nhẹ gật đầu, nói. Hắn cái này đến không phải gạt người, trên thực tế linh thị cường độ ở mức độ rất lớn quyết định bởi tại một người linh cảm thuộc tính, mà mẹt lìn cái kia cao tới 90 linh cảm bản thân liền đã rất đáng sợ, cho nên hắn linh thị kỳ thật cũng rất lợi hại. Thế nhưng là, dù vậy, mẹt lìn cũng chỉ có thể một chút thấy rõ toàn bộ trăm tầng thế giới, trên trời tinh giới cùng dưới mặt đất vượt sâu tại hắn nhãn lực liền tương đối mơ hồ, chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy trong đó một chút tương đối cường đại cá thể mà thôi, làm không được giống xín đớt lạ dạng này nhìn một cái không sót gì mức độ. Dạng này xem xét, làm không tốt xín đớt lạ linh cảm giá trị cũng cao có chút dọa người à, thậm chí làm không tốt đều đột phá nhân loại hạn mức cao nhất 100. Cái này cũng khó trách học bá thiếu nữ thông minh có chút quá phận à, dù sao linh cảm giá trị cũng được xưng là trị số trí lực, một người có bao nhiêu thông minh ở mức độ rất lớn nhìn cái này trị số, xín đớt lạ linh cảm nếu là thật siêu việt nhân loại, như thế có thể rất tốt giải thích vì sao học bá thiếu nữ năng lực học tập cường đại như vậy. Đây là siêu việt nhân loại chi chi a. Đây đối với một cái phù thủy đến nói ngược lại là cái thiên phú thật tốt, bởi vì một chút đặc thù vu thuật tỉ như xem bói, ngôn linh các loại đối với người học tập linh cảm cường độ có cứng nhắc yêu cầu, linh cảm không đạt tiêu chuẩn thậm chí ngay cả nhập môn đều vào không được, bởi vậy cái này vu thuật cũng được xưng là trí giả chuyên môn vu thuật. Đã xin được là ở phương diện này có thiên phú, như vậy liền hướng phía phương diện này bồi dưỡng nàng đi, vừa vặn món kia linh cụ còn có thể tăng phúc ngôn linh vu thuật lực lượng. Medlin quyết định như vậy. Chỉ bất quá, linh cảm cái đồ chơi này là đem kiếm hai lưỡi. Linh cảm càng cao càng thông minh không sai, nhưng là đồng thời cũng càng là dễ dàng nhìn thấy thứ không nên thấy, nghe được không nên nghe đồ vật, lĩnh ngộ ra nhân loại không nên nắm giữ tri thức, đây là tương đương nguy hiểm, một cái không chú ý liền có thể cùng trước đó xin được là đồng dạng tinh thần gánh vác quá lớn, trực tiếp dẫn đến tinh thần sụp đổ, san giá trị về không biến thành tên điên. Mà đây cũng là vì cái gì thiên tài cùng người điên giới hạn luôn luôn như vậy mập mờ nguyên nhân, nếu như không có đầy đủ ý chí lực đi điều khiển cái này siêu nhân trí tuệ, thiên tài rất dễ dàng liền sẽ bị trí tuệ chỗ phản vệ. Medlin sở dĩ có thể như thế bốn phía lãng, đây là bởi vì hắn có siêu cao ý chí lực, hắn san giá trị đầy đủ cao, nhưng là xin được là ý chí lực đến tột cùng có bao nhiêu hắn cũng không rõ ràng, mặc dù từ thiếu nữ cái kia long đong thân thế đến xem, chịu đủ sinh hoạt tàn phá nàng ý chí lực cần phải không yếu, nhưng là mẹt lìn vẫn là không dám cược. Hắn chỉ như vậy một cái bảo bối Âu Hoàng đồ đệ, hay là cẩn thận một chút tốt, an toàn thứ nhất đi. Còn đại nguyên chủ bản thân liền là cao linh cảm người, cho nên đối với như thế nào ức chế linh cảm cũng có được nhất định nghiên cứu, thích hợp che đậy một bộ phận xin được là linh thị đây đối với hắn đến nói cũng không khó khăn. Xin đưa là ngươi đem kính mắt cho ta thoáng cái, ta cho ngươi sửa chữa thoáng cái liền tốt. Đơn giản đối học bá thiếu nữ cường điệu thoáng cái linh cảm cùng linh thị tác dụng phụ về sau, mẹ lìn nói như vậy. Xin đưa là thuận theo gỡ xuống trên sống mũi kính mắt, đưa cho mẹ lìn, mà kính mắt bị lấy xuống về sau, nàng cái kia bị kính mắt ẩn giấu tuyệt mỹ khuôn mặt cũng liền hiện lộ ra. Cũng may có mẹ lìn sớm bố trí huyễn thuật che chắn, như thế không có gây nên cái gì rối loạn. Học bá thiếu nữ lúc này hiếm thấy vô tâm học tập, mà là dùng tay chống đỡ cái cằm, trên mặt lấy nụ cười hạnh phúc, nhìn xem trước mặt lão sư cho nàng mân mê suy nghĩ kính. Chỉ tiếc rõ ràng nàng hiếm thấy lộ ra chân dung, cái này mỹ thiếu niên lão sư nhưng không có nhìn nhiều nàng một chút, cả thể sắc và tinh thần hắn đều đang loay hoay lấy bộ kia kính mắt. "Tốt, cái này liền không có vấn đề, ngươi thử một chút." Thật lâu, Medlin ngẩng đầu, đem kính mắt trả lại cho Sinola, bộ này luyện kim kính mắt vốn là hắn chế tác, cho nên lần này cải tạo cũng không tính nhiều khó khăn. "Ừm." Sinola tiếp nhận kính mắt đeo lên, từ xinh đẹp kinh tâm động phách mỹ nhân một lần nữa biến trở về cái kia không đáng chú ý kính mắt đường, quả nhiên, lần này trong mắt nàng linh giới trở nên mơ hồ không ít. Chỉ ít trên trời mặt trời hay là mặt trời, nàng cũng vô pháp lại giống trước đó như thế trực tiếp xem thấu đại địa, nhìn thẳng vực sâu. "Cảm ơn Medlin lão sư." Thở dài một hơi học bá thiếu nữ, chân thành nói lời cảm tạ. Chỉ là, nàng nhận thật lâu, cuối cùng vẫn là không có thể chịu ở hỏi ra trong lòng một cái khác nghi hoặc. "Medlin lão sư, sau lưng ngươi cái kia ma vương huyễn ảnh lại là chuyện gì xảy ra?" Hài hước, văn phong mới lạ đáng để đọc thay đổi khẩu vị. Chương 223, ta không diễn, ta ngả bài. Vấn đề vừa hỏi ra lời nháy mắt kia, Xin Đức La liền bắt đầu hối hận. Ta cái này đáng chết lòng hiếu kỳ. Học ba thiếu nữ trong lòng oán giận chính mình. Nàng trước đó liền đoán được cái này mà vương huyễn ảnh có thể là mẹ lìn lao sư một mực giấu đi không muốn để cho người khác biết bí mật, mà bí mật này bị nàng ma nhãn trong lúc vô tình nhìn thấy, nàng nguyên bản còn thật lo lắng bản thân có thể hay không lại bị nhìn thấy không nên nhìn thấy đồ vật mà bị trừng phạt tới. Nhưng là kết quả lại có chút vượt quá xín được lại đoán trước, nàng trong tưởng tượng xử phạt một mực không có đến, ngược lại là mẹ lìn lao sư càng nhu hòa đối đãi nàng, lại là giúp nàng tu bổ tổn hại biển ý thức, lại là cho nàng giải thích linh giới nguy hiểm. Còn đưa cho nàng chân quý linh cụ, cũng giúp nàng cải tạo thoáng cái kính mắt, để nàng khỏi bị quá mức cường đại linh thị phản vệ. Cái này nơi nào có cái gì trừng phạt ta, làm cho tựa như là khen thưởng đồng dạng. Chỉ bất quá, Madeline lão sư càng như vậy, Xin Đức lại trong lòng liền càng hoảng, nàng là thật có chút trong lòng không chắc ga, cho nên một là vì thỏa mãn mình lòng hiếu kỳ, thứ hai là cầu cái an tâm, học bá thiếu nữ cuối cùng lựa chọn chủ động ngả bài. Cái kia, kỳ thật mặc kệ Madeline lão sư ngươi đến tuột cùng là ai, ngươi đều là lão sư của ta, ta sẽ không đem bí mật này nói cho những người khác, lão sư ngươi nếu là không tin, chúng ta có thể ký kết mới khế ước. Xin Đức lại lấy hết dũng khí nói như vậy, dù là Madeline thật là cái tà ác ma vương, nàng cũng nhận thức, đồng thời cam nguyện trở thành ma vương nhanh bước. Madeline, hắn nguyên bản đều chuẩn bị đứng dậy rời đi, hiện tại đã nhanh đến tan học thời gian, hắn còn vội vàng đi cấm thư quán, kết quả Xin Đức lại đến một màn như thế để hắn có chút ngoài ý muốn. Bất quá nhìn xem học bá thiếu nữ cái này mặt mũi tràn đầy xoắn xuýt bộ dáng, tinh thông tâm lý học hắn liếc một cái liền trên cơ bản có thể đoán được thiếu nữ trong lòng hiện tại xoắn xuýt tại não bổ lấy cái gì, đơn giản chính là cái gì tà ác đại ma vương che giấu tung tích chui vào trường học chuẩn bị làm cái tin tức lớn kiều đoạn. Bất quá có sao nói vậy, Xin Đức lại loại này cam nguyện trở thành ma vương nhanh vuốt tâm ý vẫn là để Madeline rất cảm động. Hắn nhiều ngày như vậy độ thiện cảm cuối cùng là không có phí công suất ta, cái này Âu Hoàng đồ đệ góc tường cuối cùng là chế tạo vững như thành đồng, rốt cuộc không cần lo lắng cái này thoát phi nhập Âu vé tàu chân dài chạy. Được thôi, đã ngươi đều như thế tín nhiệm ta, vậy ta cũng không diễn, ta ngả bài. Ai, ta liền biết không thể gạt được con mắt của ngươi, ngươi quả nhiên vẫn là nhìn thấy cái kia a. Madeline nghĩ nghĩ, cũng liền một lần nữa ngồi xuống, hắn mở miệng hướng về Xin Đức lạ giải thích. Kỳ thật sự tình cũng không có ngươi tưởng tượng biết bát như vậy, người lão sư ta thật không phải là cái gì ma vương, mặc dù xác thực ẩn tàng thân phận, nhưng là ta bản danh gọi là Madeline Quảng Đoá Lì Hợi Bột, tiểu nói này Xin Đức là ngươi không sai biệt lắm liền minh bạch thân phận của ta đi, dù sao ngươi lịch sử học không tệ. Madeline mỉm cười hỏi ngược lại học bá thiếu nữ. Xin Đức là học bá thiếu nữ trầm mặc, nàng trước đó cảm thấy mình đã làm tốt tiếp nhận tất cả chuẩn bị tâm lý, cảm thấy dù là Madeline lão sư thật thẳng thắn nói hắn chính là đương nhiệm ma vương, đồng thời ở trước mặt cho nàng biểu diễn cái đại biến thân nàng đều có thể thản nhiên tiếp nhận, nhưng là bây giờ cái này chân tướng nhưng vẫn là có chút vượt quá dự liệu của nàng. Quảng Đoá Lì Hợi Bột, cái họ này chỗ đại biểu hàm nghĩa là cái gì, cái này tùy tiện đường đi bên trên kéo cá nhân đều biết, chớ nói chi là lịch sử mát điểm Xin Đức lạ. Đế quốc lúc này mới vỡ vụn 16 năm mà thôi, đối với một cái có cái ngàn năm lịch sử đế quốc cổ xưa mà nói, 16 năm còn chưa đủ lấy xóa đi nó dấu vết lưu lại. Lão sư ngươi là vương tử điện hạ. Xin Đức lạ vẫn còn có chút không dám tin, nàng cái này đều não bổ ra một cái ma vương đại âm mưu, kết quả hiện tại ngươi nói cho ta ngươi nhưng thật ra là chính nghĩa vương tử. Cái này tương phản không khỏi cũng quá lớn đi. Thế nhưng là vương tử điện hạ không phải vừa ra đời liền chết hiểu sao? Không phải nói năm đó bắt đi hoàng hậu bệ hạ đạo tặc đoàn tại vương tử trăm ngày bữa tiệc đến đây báo thù, tất cả vương thất đều tại đạo tặc đoàn lửa giận phía dưới mất mạng sao? Xin Đức là nói nàng trên sách học viết lịch sử. Bởi vì bí ẩn lệnh cấm nguyên nhân, người bình thường là không biết phe thần bí, cho nên tại người bình thường nhận biết bên trong, dũng giả là thảo phạt lấy ác long làm tên đạo tặc đoàn, cứu ra bị đạo tặc đoàn bắt cóc công chúa mới lấy từ lao quốc vương chỗ nào kế thừa vương vị, mà vương quốc hủy diệt đồng dạng cũng là bởi vì cái kia ác long đạo tặc đoàn báo thù dẫn đến vương thất toàn diệt. Thuyết pháp này người tin không? Ra sao đạo tặc đoàn mới có thể tại vương quốc tinh anh nhất kỵ sĩ đoàn thủ vệ đâm xuống giết toàn bộ vương thất ta, mà lại trừ vương thất chết hết, cái khác khách nhân một cái đều không bị tổn thương. Madeline lần nữa hỏi ngược lại. Xin Đức là, ta. Tốt ta, ta không tin. Học ba thiếu nữ bị thuyết phục, trước đó nàng hay là người bình thường thời điểm đối với đoạn lịch sử này ghi chép cũng không có suy nghĩ nhiều, dù sao cao cao tại thượng vương thất sự tình cùng nàng dạng này bình dân quá xa xôi, không tới phiên nàng đến nhọc lòng, nàng chỉ cần học thuộc lòng đoạn lịch sử này dễ ứng phó kiểm tra là được. Nhưng là hiện tại kiến thức đến phe thần bí về sau, Xin Đức là tại quay đầu nhìn đoạn lịch sử kia, thật đúng là có thật tốt lời, khắp nơi đều là lỗ thủng, quả thực liền giống bị người tùy tiện tìm cái lý do lừa gạt người bình thường. Có thể càng thêm buồn cười chính là hết lần này tới lần khác hắn vẫn thật là lắc lư thành công, giống như từ xưa tới nay chưa từng có ai đối với thuyết pháp này từng có hoài nghi. Em, cái này phía sau là có thần bí lực lượng đang giúp đỡ che lấp. Đến cùng là học bá, Xin Đức là rất nhanh liền ý thức được sự tình chân tướng, nàng kinh ngạc ngẩng đầu nhìn một chút đối diện mỹ thiếu niên lão sư. Ừm, không sai. Sự thật tựa như ngươi nghĩ, vì tiêu trừ thần bí, Thánh Đường Giáo Hội lần kia xuất động 3 tên Hồng Y Đại Giáo Chủ, Phù Thủy Hiệp Hội cũng phái 2 vị hiền giả tới, lại tăng thêm những cái kia thuộc hạ kỵ sĩ đoàn cùng Phù Thủy biên đội tác dụng, cường đại như vậy lực lượng đủ để vặn vẹo thực tế, toàn bộ vương thành trừ một số nhỏ thân cư cao vị người, tất cả những người khác đều bị sửa đổi qua ký ức. Madeline gật đầu thừa nhận Xin Đức là suy đoán. Học ba thiếu nữ lần này thật trầm mặc, mặc dù trước đó vô luận là Xin Thị hay là Madeline đều hoặc nhiều hoặc ít cho bọn hắn những thứ này phe thần bí manh tân nói qua thế giới này tàn khốc, nhưng lại không có một lần giống như vậy để thiếu nữ cảm giác được rét lạnh cùng sợ hãi. Đây chính là phe thần bí lực lượng sao? Những người bình thường kia khả năng cuối cùng cả đời sẽ không biết trí nhớ của mình nguyên lai có bị người sửa chữa qua, loại này tựa như khôi lỗi tùy tiện mặc cho người định đoạt nhân sinh thật làm người sợ run. Được rồi, đừng nghĩ những cái kia chuyện đã qua, những chuyện kia đi qua liền để hắn tới đi, chúng ta đều lười đi quản, ngươi cũng không cần lo lắng vớ vẩn, hay là nói về ngươi thấy cái kia ma vương huyễn ảnh đi, cái kia kỳ thật chỉ là trên người ta một đạo chớ chú mà thôi, thật không có ngươi trong tưởng tượng đáng sợ như vậy. Madeline mở miệng lần nữa, hắn hướng về học bá thiếu nữ hơi giải thích một chút trên người mình cái này mà vương chớ chú là thế nào một chuyện. Hài hước, văn phong mới lạ đáng để đọc thay đổi khẩu vị. Chương 224, ta cái này sẽ ổn. Màu da cam dáng chiều chiếu sáng lấy phía tây bầu trời, tung tung tung tan học tiếng Trung cũng từ từ gõ vang. Ản giờ di học viện cửa lớn lần nữa mở ra, tan học trở về nhà các học sinh từ bên trong từng cái đi ra. Đi Ản nạ đang chuẩn bị đạp lên nhà nàng xe ngựa sang trọng về nhà, nhưng là sau lưng một thanh âm đột nhiên truyền đến để nàng bước chân dừng lại. Đi Ản nạ có thể chở ta đoạn đường sao? Thương nhân thiếu nữ nghe được cái này thanh âm quen thuộc, quay đầu liền thấy cái kia mang theo kính mắt không đáng chú ý thân ảnh. Là sư tỷ ngươi a, đương nhiên có thể, lên đây đi. Đối với mình cái này luôn luôn có chút cao lãnh tiện nghi sư tỷ thỉnh cầu, Đi Ản nạ trong lòng hơi nghi hoặc một chút, nhưng là nàng cũng không có suy nghĩ nhiều, hay là gật đầu đồng ý. Dù sao, mặc dù cùng tốn giá tiền rất lớn mua cái bái sư danh ngạch nhưng lại cũng không thụ lao sư coi trọng nàng so sánh, trước mắt cái này tiện nghi sư tỷ mới là mẹ lìn lao sư cùng xỉn thì lao sư chân chính tán thành đệ tử, từ một cái thương nhân góc độ xuất phát, có thể cùng sư tỷ tạo mối quan hệ đối nàng mà nói là một kiện rất kiếm sự tình. Mặt khác nói đến cũng chính là đủ tâm mệt, có thể là lần trước bản thân quá mức ngay thẳng thổ lộ hù đến mẹ lìn lao sư, hiện tại mẹ lìn lao sư vừa thấy được nàng liền chạy, trừ lên lớp bên ngoài liền cái nói chuyện riêng cơ hội đều không đủ nàng, cái này thật để Đi Ản nạ rất khó chịu. Ngươi nói nàng cái này muốn bộ dáng có bộ dáng, muốn tư thái có tư thái, muốn ra thế có ra thế, thỏa thỏa đỉnh cấp bạch phú mỹ tốt ta, kết quả nàng đều chủ động lấy lại, kết quả còn bị người đủ kiểu ghét bỏ, thật sự là đủ. Bất quá không quan trọng, nàng Đi Ản nạ chính là thích công lược loại này độ khó cao, dù sao về sau trường học thời gian còn dài, khoảng cách nàng tốt nghiệp cũng còn có thời gian 2 năm, nàng còn liền không tin 2 năm quấy giày đòi hỏi còn có thể một điểm thu hoạch đều không có, cái này tối thiểu cũng có thể. Ân, trở thành bằng hữu quan hệ đi, đại khái. Vừa nghĩ tới mẹ lìn lão sư đối với mình lạnh lùng, Đi Ản nạ một trận nụ trí, bất quá vừa nghĩ tới cái kia mỹ thiếu niên lão sư nhan giá trị, nàng lại lần nữa đấu trí bắt đầu cháy rừng rực. Thân là một cái thương nhân, nàng rất thành thật, nàng chính là thèm lão sư thân thể. Bất quá, trực tiếp a đi lên ngay thẳng lấy lại hiện tại xem ra là vô dụng, muốn công lược lão sư quả nhiên cần biện pháp khác a, như vậy liền thử một chút từ lão sư người bên cạnh bắt đầu rút ngắn quan tâm quanh có chiến thuật đi. Đây là Đi Ản nạ bị cự tuyệt về sau quyết định mới lộ tuyến, mà nàng lựa chọn thứ nhất kéo quan tâm tự nhiên là bản thân cái này tiện nghi sư tỷ, có vẻ như sư tỷ đại nhân rất nghèo. Đây thật là quá tốt, vừa vặn nàng nghèo liền chỉ còn lại tiền. Kết quả là, Đi Ản nạ từ cái kia bắt đầu liền bắt đầu đánh lấy mượn làm việc chép danh nghĩa hối lộ sách lược. Nha, mặc dù ngay từ đầu là ôm mục đích đi tận lực lấy lòng, bất quá bây giờ một đoạn thời gian ở chung xuống tới, Đi Ản nạ phát hiện bản thân cái này tiện nghi sư tỷ người thật rất không tệ. Rõ ràng ngay từ đầu mượn làm việc cùng học bù chỉ là nàng đánh đi ra ngụy trang, kết quả Đi Ản nạ chính mình cũng không biết chuyện gì xảy ra, đột nhiên thật giống như biến thành thật học bù, bất quá quen thuộc về sau nàng lại cảm thấy cái này giống như cũng không tệ lắm. Dù sao sư tỷ đại nhân siêu đồng, nàng đầu óc thông minh, thiên phú ưu tú, tính cách còn rất ôn nhu, học bù thời điểm rất có kiên nhẫn, hơn nữa còn việc nhà và năng, có một tay tốt chủ nghệ, trước đó nàng mang đến trường học ăn liền làm có phần qua bản thân một điểm, hương vị kia siêu đồng, không thể so nhà nàng đầu bếp tay nghề kém, mà lại sư tỷ đại nhân cái kia mỗi lần đều chết sống không nguyện ý lấy nhiều tiền nhỏ quật cường cũng tương đương đáng yêu, tóm lại, trừ tướng mạo có chút không bắt mắt bên ngoài, sư tỷ đại nhân quả thực chính là nữ nhân hoàn mỹ a. Ai, còn tốt sư tỷ tướng mạo phổ thông. Nếu không thì chính là ta công lược mẹ lìn lao sư nói trên đường đại địch a. Đi Ản nạ trong lòng một đầu so sánh bản thân cùng cái này tiện nghi sư tỷ chênh lệch, cuối cùng tuyệt vọng phát hiện bản thân giống như thật nghèo chỉ còn lại tiền, bất quá còn tốt, khi nhìn đến sư tỷ cái kia mang theo xấu xấu kính đen không đáng chú ý tướng mạo, nhìn lại cái kia mặc đồng phục học sinh rộng rãi xem ra rất là bằng phẳng dáng người, thương nhân thiếu nữ lòng tự tin liền lại trở về. Ha ha đát, nữ nhân nha, có nhan có dáng người có tiền liền đầy đủ a, còn muốn cái gì cái khác a, giống sư tỷ dạng này quá mức cô gái thông minh sẽ không có người thích. Mang phức tạp như vậy tâm tình, Đi Ản nạ mời sư tỷ cùng tiến lên xe ngựa. Đến nỗi một bên khác, xin đất là tự nhiên không biết mình cái này tiện nghi sư muội tại vừa mới trong đầu đến tột cùng nghĩ sự tình gì, nàng chỉ là đơn thuần bởi vì mẹ lìn lao sư yêu cầu mới đến tìm Đi Ản nạ cùng nhau về nhà. Sư tỷ, ngươi làm sao lại bỗng nhiên muốn để ta chở ngươi đoạn đường rồi? À, ta không phải nói ta không nguyện ý chở ngươi à, trên thực tế ta rất tình nguyện, chỉ là đơn thuần hiếu kỳ mà thôi, loại này nhờ xe yêu cầu cùng sư tỷ tính cách của ngươi không quá phù hợp. Đi Ản nạ tư nhân xe ngựa cũng là siêu hào hoa loại hình. Mặc dù khẳng định không có mẹ lìn ác ma xe ngựa khoa trương như vậy còn tự mang không gian mở rộng, bất quá nhưng cũng đã đầy đủ xa hoa, tại mềm mại ghế sofa trên ghế làm tốt, một bên tiếp nhận trong xe đã sớm chờ hầu gái đổ tới đồ uống, thương nhân thiếu nữ một bên tò mò hỏi. Là mẹ lìn lao sư yêu cầu, hắn nói gần nhất bên ngoài có chút loạn, khả năng có người sẽ đối với trường học học ngoại trú học sinh xuất thủ, cho nên để chúng ta cùng nhau về nhà, còn có thể chiếu ứng lẫn nhau. Xin đứa lạ đoan đoan chính chính ngồi ở trên ghế salon, nàng cũng không có giống trước mặt Đi Ản nạ như thế lười biếng nằm tại mềm mại trên chỗ tựa lưng, mà là duy trì học sinh tốt tư thế ngồi, phía sau lưng dừng lại, đồng dạng, nàng cũng không có đi lấy hầu gái đưa tới đồ uống. Nguy hiểm. Nhưng chúng ta nhà cách trường học thật gần à, cũng liền mấy con phố đường mà thôi, cái này có cái gì thật là nguy hiểm. Đi Ản nạ có chút không hiểu. Nàng hiện tại chỗ ở ngay tại khu Tây Thành vòng 2 vị trí, nàng lao cha trước đó điên cuồng tắt tệ tại khu Tây Thành mua nhà, hiện tại 2-3 vòng 1/3 phòng ở đều là nhà nàng, nàng chuyển trường đến Ản giờ dịch về sau, cũng liền tùy ý chọn tuyển một cái tương đối phù hợp nàng khẩu vị xa hoa trang viên ở. Nơi đó trước kia thuộc về một vị đế quốc hầu tước, vị kia hầu tước đại nhân tại đế quốc vỡ vụn về sau liền bán tài sản riêng chạy tới Tân Đô hưởng phúc đi. Đến nỗi xin là nhà, đi ả nạ tự nhiên đã sớm phái người điều tra qua cái này tiện nghi sư tỷ tin tức, một cái tên là Dìm Thương Hội cỡ trung thương hội hội trưởng tiểu nữ nhi, mà Dìm Thương Hội mấy năm trước đã từng bởi vì tài chính đứt gãy kém chút gần như đóng cửa, sau đó Dìm hội trưởng cưới nhà gờ rằng đệ nữ nhi, được lao gờ rằng đệ một bút tài trợ về sau mới chậm lại, đồng thời tại mới thê tử viện trợ phía dưới, từ đó về sau thương hội sinh ý càng ngày càng tốt, bây giờ đã nhanh muốn đưa thân cỡ lớn thương hội hàng ngũ. Mà Dìm một nhà hiện tại chỗ ở rời đi ạ nạ trang viên cũng không xa, hai người kỳ thật miễn cưỡng coi như cũng còn tính là hàng xóm, cùng nhau về nhà cũng xác thực tính tiện đường. Nhưng vấn đề là vòng 2 cùng vòng 1 cũng không bao xa à, đừng nhìn đi ạ nạ mỗi ngày đều là xe ngựa đưa đón, nhưng là nàng nhưng thật ra là vì hiển lộ rõ ràng của cải của mình mà thôi, xin đức là mỗi ngày đều là đi bộ trên giới học, liền điểm ấy khoảng cách còn cần lo lắng sẽ trên đường bị người tập kích sao. Ai sẽ to gan như vậy à? Lại nói, nàng là thật không thiếu tiền, cho nên tự nhiên không thiếu bảo tiêu, phía trước đánh xe cái kia đối xa phu mặc dù xem ra chỉ là hai cái bình thường trung nhân, thậm chí trong đó một cái hay là cái người thọ, nhưng là cái này hai đều là ba nàng tốn giá tiền rất lớn lương cao thuê giải nghệ lao bình, hai người năm đó thế nhưng là trên chiến trường mạnh tướng, nếu không phải trong đó một cái xui xẻo đầu gối chúng một tiễn giải nghệ, cái này hai người tổ hợp hiện nay chỉ sợ đều có thể bằng vào chiến công trở thành quý tộc. Mà giống như vậy giải nghệ binh vương trong nhà nàng có một đám tới, anh tuấn xoáy khí loại hình, lãnh khốc bá đạo loại hình, nho nhã đại thúc loại hình, muốn cái gì có cái gì, trời mới biết những năm này vì sao giải nghệ binh vương luôn yêu thích hướng bọn hắn loại này đại thương nhân trong nhà chạy tới tìm việc. Bất quá không quan trọng, chỉ cần có năng lực nhà nàng đều thu, dù sao lại không kém điểm kia tiền. Cho nên, liền cái này bảo an hệ số, ai đầu góc xấu mới có thể đối nàng xe ngựa xuất thủ a. Sư tỷ, ngươi yên tâm đi, xe ta đây ổn. Đi Á Nạ vừa định vỗ nàng bộ ngực đầy đặn cam đoan, nhưng là lời nói còn chưa kịp nói xong, xe ngựa chợt ngừng lại. Hài hước, văn phong mới lạ đáng để độc thay đổi khẩu vị. Chương 225, súng vang lên. Hoàng hôn dần dần bắt đầu bao phủ đại địa, nặng nề sương mù cũng từ bốn phương tám hướng mãnh liệt mà đến, tựa như hồng thủy bao phủ toàn bộ thành thị. Bất quá trên đường người đi đường đối với cái này có thể thấy độ không cao hơn 5 mét nồng vụ ngược lại là cũng không có cảm thấy kinh ngạc, bởi vì bọn hắn đối với cái này đã sớm tập mãi thành thói quen. Dù sao thành có loa lì vụ đâu ngoại hiệu cũng không phải nói đùa. Khu đông thành trong nhà xưởng, vì tiến một bước đề cao hiệu suất, cũng tiết kiệm nhân lực chi phí, những cái kia nhà máy lớn chủ đã sớm bắt đầu phổ biến cơ giới hóa nhà máy cải cách, bọn hắn trắng trợn hái cung cấp hơi nước khu động máy móc cũng hết ngày dài lại đêm thâu khiến cái này máy móc làm việc, hoàn mỹ thi hành người chết máy móc cũng không thể ngừng sinh sản chính sách. Mà như thế số lượng máy móc muốn vận chuyển, đầy đủ nguồn năng lượng khu động cũng là nhất định, ở vào khu đông thành trung tâm hơi nước động lực nhà máy đồng dạng cũng là cả năm không ngừng vĩnh viễn không đình công vận chuyển. Làm hội đế quốc sông mẹ sông tệ dần một cái lớn nhánh sông liền đi ngang qua lấy thành còn đoá lì tòa thành thị này, rộng lớn nước sông trực tiếp đem thành thị một phân thành hai, chia làm phía đông công nghiệp khu dân nghèo cùng phía tây phú hào khu buôn bán, hai cái thành khu cách sông nhìn nhau. Khu đông thành tầng dưới chốt các công nhân mỗi ngày ban đêm đều có thể tại bờ sông nhìn thấy bờ bên kia xa hoa trụy lạc, cực hạn xa hoa. Mà khu tây thành phố hào các tinh anh đứng tại bờ sông nhìn thấy lại không phải cái kia phảng phất sống ở địa ngục nhân gian bên trong dân nghèo nhóm, trong mắt bọn họ có thể nhìn thấy chỉ có cái kia được xưng là thành thị trái tim hơi nước động lực tháp. Kia là thánh đường giáo hội hơi nước bộ nghiên cứu tối cao kỳ tác, đồng dạng cũng là hơi nước cùng tiến bộ chi thần ban cho nhân loại quý giá chân bảo, nó là cao to như vậy mà cường tráng, gợi cảm mà mê người. Lượng lớn nước sông cùng than đá bị tòa này cự tháp thôn phệ, than đá làm nóng lấy cự tháp, để thân tháp biến thành nóng rực đỏ đậm sắc, tản ra kinh khủng nhiệt độ cao. Nước sông tại cái này nhiệt độ phía dưới sẽ một nháy mắt hóa khí, hóa thành nhẹ nhàng hơi nước bay hướng tháp thượng tầng. Mà tại hơi nước động lực tháp thượng tầng trùng điệp cơ quan điều khiển phía dưới, đây cơ hồ vô tận hơi nước sẽ bị độ cao áp xúc vô keo sau đó lại vận chuyển hướng mỗi một cái nhà máy, cũng cuối cùng nhét vào những khổng lồ đó sinh sản máy móc trong cơ thể, trở thành khu động bọn chúng vận chuyển trái tim. Đồng dạng, cái kia trải rộng toàn bộ thành thị hơi nước đường ống cũng tương tự sẽ đem súng túc hơi nước mang đến toàn bộ thành thị mỗi một nơi hẻo lánh, làm cho tất cả mọi người đều có thể hưởng thụ hơi nước mang tới nhanh gọn. Đèn dầu để đêm tối trở nên ánh sáng, hơi nước xe khiến cho giao thông trở nên nhanh gọn, hơi nước phi thuyền khiến cho nhân loại chinh phục bầu trời, siêu viễn cự ly lữ hành cùng thương nghiệp trở thành hiện thực các loại. Tất cả luôn luôn tốt đẹp như vậy. Ca ngợi hơi nước, nó cho nhân loại bây giờ cuộc sống tốt đẹp, ca ngợi hơi nước cùng tiến bộ chi thần, là hắn vì toàn nhân loại mang tới tin mừng. Mỗi khi nhìn thấy cái kia đứng vững to lớn tháp cao tản ra nhiệt độ cao ánh sáng màu đỏ, vận chuyển bình thường thời điểm, tất cả người giàu có nhà máy chủ môn đều sẽ xuất phát từ nội tâm cảm tạ lấy vị kia vĩ đại thần minh chúc phúc. Đương nhiên, thập toàn thập mỹ hoàn mỹ chỉ tồn tại ở trong thần thoại, cho nên vĩ đại hơi nước cũng cuối cùng sẽ có như vậy một chút xíu chỗ thiếu sót, cũng tỉ như thường xuyên sẽ có hơi nước đường ống biến chất nổ tung tạo thành hơi nước tiết lộ a, vì bảo trì thấp ấm, than đá sốt quá nhiều dẫn đến cho than bay đầy trời a các loại. Điểm ấy nho nhỏ thiếu hụt hoàn toàn là có thể tiếp nhận, dù sao nhân loại thích ứng lực hay là rất xuất sắc, cái này tối tăm mở mịt bầu trời cùng mang theo than đá vị không khí quen thuộc về sau kỳ thật cũng không có như vậy hỏng bét. Lại nói, hiện nay liên minh cùng giáo hội cũng có bắt đầu chú ý không khí ô nhiễm vấn đề. Tất cả hơi nước động lực tháp ban ngày chỉ cho phép nửa công suất vận chuyển, cứ như vậy lúc ban ngày chí ít sẽ không sương mù tràn ngập, đến nỗi ban đêm. Vậy thì liền tùy tiện à, dù sao ban đêm ánh mắt vốn là không tốt, như vậy thêm chút đi sương mù cũng không có gì quá lớn ảnh hưởng. Đi á nạ xe ngựa chạy tại trong sương khói, hoàng bét ánh mắt cũng làm cho Sa Phu hơi giảm xuống tốc độ xe, chỉ là dù vậy, trước mắt mới giữa đại lộ đột nhiên toát ra hai bóng người thời điểm, Sa Phu hay là giật nảy mình, vội vàng đình chỉ xe ngựa. Làm sao vậy, Tốt Nơ, xảy ra chuyện gì rồi? Quẹ chân Sa Phu nghe được sau lưng trong xe truyền đến tiểu thư tiếng hỏi, hắn vội vàng trả lời. Không có chuyện gì, tiểu thư, chỉ là có người cản ở trên đường, ta để Danny đi thăm dò nhìn tình huống, xin ngài chờ một chút một lát. Trong xe, Đi Á Nạ nghe được phu xe trả lời, trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Quá tốt, nàng còn tưởng rằng nàng nhanh như vậy liền bị đánh mặt nữa nha, nguyên lai chỉ là người đi đường chặn đường a, việc này rất thường gặp, dù sao sương mù trời ban đêm sắc thực khó đi, một chút chân không tiện người băng qua đường thời điểm luôn luôn có chút chậm, loại chuyện này chờ khoảng đợi một lát liền tốt. Ừm, không có chuyện gì, chờ một lát liền tốt, tụt nợ ngươi để Danny lễ phép một điểm, không cần thúc người ta. Đi Á Nạ phân phối như vậy nói. Sau đó nàng mới quay đầu đối bên người căng thẳng thân thể, thậm chí liền ma trượng đều rút ra sư tỷ nói. Yên tâm đi, không cần khẩn trương như vậy. Đây chỉ là bình thường nhỏ ngoài ý muốn mà thôi, thành quả loại lì không khí quả thật có chút quá mức không xong, bất quá không quan hệ, gần nhà ta nhất vừa thu mua một nhà sinh sản sạch sẽ than tuổi công ty, đã tại cùng hơi nước động lực công ty nói đơn đặt hàng sự tình, nếu là hơi nước tháp sử dụng loại này sạch sẽ than tuổi, ô nhiễm nhất định có thể giảm bất chừng phân nửa. Vì trấn an tựa hồ có chút khẩn trương quá độ sư tỷ, Đi A Nạ chủ động tìm kiếm lấy chủ đề. Chỉ tiếc, nghèo khó học bá thiếu nữ tựa hồ có chút khó có thể lý giải được cái này thổ hào sư muội chủ đề, nàng cũng không nói thêm gì. Ngược lại là đưa trong tay ma trượng cầm càng gấp rút một điểm. Đi A Nạ, ngươi thủ hộ chú học xong sao? Đồng nhiên, Xin Đức La hỏi như vậy nói. Thương nhân thiếu nữ sững sờ, sau đó thành thật lắc đầu. Không có học được, sư tỷ, kia là học kỳ sau chúng ta mới học ma chú, chúng ta lúc này mới nhập môn. Mặc dù không biết sư tỷ vì sao hỏi như vậy, nhưng là Đi A Nạ hay là nhắc nhở thoáng cái nàng cái này để thật siêu cương. Vậy ngươi liền đối với ta cầu ước nguyện nhìn đi, liền nói hy vọng được thủ hộ chú gia hộ. Học ba thiếu nữ nhướng mày, nghĩ nghĩ, cũng liền đổi cái thuyết pháp. Đi Á Nạ vẫn còn có chút mơ hồ, không biết sư tỷ nghĩ làm gì, nhưng là ra ngoài khoảng thời gian này bồi dưỡng được đến tín nhiệm, nàng còn cần cầu nguyện nói. Ta hy vọng sư tỷ ngươi có thể để cho ta được đến thủ hộ chú gia hộ. Được rồi, nguyện vọng của ngươi thực hiện. Xin Đức là ba một cái vỗ tay phát ra tiếng, nói như vậy. Thế là, một tầng thật mỏng trong suốt hộ thuẫn xuất hiện tại Đi Á Nạ trên thân, cái này khiến một cái vu thuật cũng còn không có học được thương nhân thiếu nữ một trận mới lạ. Nàng vừa định biểu đạt thoáng cái đối với sư tỷ đại nhân kính ngưỡng, nhưng là lời nói còn chưa kịp mở miệng, liền bỗng nhiên bị dọa đến ngậm miệng lại. Xin Đức Lạ bình tĩnh từ đồng phục túi áo bên trong lấy ra một cái bề ngoài có thần bí hoa văn màu đen súng ngắn ổ quay, súng này kích thước so với phổ thông súng ngắn ổ quay lớn thêm không ít, nhất là cái kia phá lệ tráng kiện song súng quảng càng là có chút dọa người, này chỗ nào là cái gì súng ngắn a, rõ ràng chính là thủ pháo. Khẩu súng này đối với nữ hải tử mà nói vẫn còn có chút lớn, cho nên học bá thiếu nữ không thể không hai tay nắm nắm lấy, nàng đem họng súng nhắm chuẩn xe ngựa cửa xe vị trí, đồng thời trong tay không ngừng đem ma lực đưa vào trong súng, hoa lệ trên thân thương, những cái kia thần bí đường vân bắt đầu bị từng đầu thắp sáng. Tiểu thư, có thể đi ra ngoài một chút không? Ta nghĩ chúng ta gặp được phiền phức, ta cùng Danny không dám làm chủ, cần phiền phức ngài đến xử lý một chút. Ở ngoài thùng xe truyền đến quẹ chân Sa Phu tụt nở thanh âm. Không đợi Đi A Nạ trả lời cái gì, Xin Đức Lạ liền thay nàng làm ra trả lời. Bắn giết đi, mặt bù lệ sủ tờ. Bình. Tiếng súng nổ lớn đánh vỡ màn đêm yên tĩnh. Hài hước, văn phong mới lạ đáng để đọc thay đổi khẩu vị. Chương 226, vẻ sống dưa. Cập tờ, ta muốn bật hắc. U ám trong tiệm sách, thu nhỏ thân thể ác ma có chút khó chịu rủi rủi con mắt. Hắn có chút nhức đầu nhìn xem trước mặt hôm nay biết đến tuột cùng có bao nhiêu giá sách thư viện, cuối cùng, thẹn quá hóa giận hắn như thế ở trong lòng nói. Madeline thật là tâm mệt mỏi a, hắn rõ ràng rất muốn mau chóng tìm tới dũng giả truyền thừa, nhưng là cái này cấm thư trong quán sách thật là nhiều lắm, dù là hắn bởi vì mang theo ác ma chi thư ở bên người, cho nên cũng sẽ không nhận cái khác cấm thư mê hoặc, nhưng là nếu muốn ở cái này trời mới biết đến tuột cùng có bao nhiêu quyển sách biển sách bên trong tìm kiếm đặc biệt một bản, đây vốn là chính là không thua gì mò kim đáy biển chuyện ngu xuẩn. Nha. Có lẽ đối với nắm giữ lấy thần kỳ vu thuật hắn đến nói mò kim đáy biển kỳ thật càng đơn giản tới, mà vu thuật đối với những thứ này bao hàm tri thức lực lượng cấm thư mà nói cũng không làm sao dễ dùng. Đáng ghét, năm đó kiến tạo cái này thư viện giá hỏa liền không nghĩ tới thêm một cái mục lục soát công năng sao? Madeline trong lòng oán trách. Bất quá kỳ thật hắn cũng minh bạch, cái này cấm thư quán cũng không phải là không có mục lục soát công năng, mà là chức năng này bản thân có chút quá mức huyền huyễn mà thôi. Giản chim mà nói chính là dựa vào duyên phận, ngươi như cùng nào đó bản sách có duyên phận, như vậy không cần tìm kiếm, sách tự nhiên sẽ xuất hiện tại trước mặt ngươi, còn nếu là không có duyên phận, như vậy coi như ngươi thật một bản một quyển đi tìm, cuối cùng nhưng cũng ý nguyên khả năng sẽ còn không thu hoạch được gì. Mà Madeline tìm nửa ngày đều không tìm được kia bản cái gọi là dũng giả truyền thừa, bản thân cái này liền đã nói rõ hắn cùng dũng giả truyền thừa vô duyên, hắn cũng không phải là dũng giả truyền thừa hợp cách người thừa kế. Cái này kỳ thật cũng không có gì hảo ý bên ngoài, dù sao dũng giả cái nghề nghiệp này cũng không phải có thể thừa kế nghiệp cha truyền thừa nghề nghiệp, cho nên dù là Madeline thân là thượng nhiệm dũng giả chi tử, nhưng lại không chiếm được truyền thừa tán đồng cũng không có gì tốt kinh ngạc. Cũng không phải là dũng giả truyền thừa sáng tạo ra dũng giả cái nghề nghiệp này, mà là dũng giả bản thân thành tựu dũng giả cái này truyền thuyết về sau mới có cái gọi là dũng giả truyền thừa, điểm này mẹ lìn trong lòng cũng là minh bạch. Chỉ có loại kia bản thân liền có trở thành dũng giả phẩm cách, kế thừa dũng giả ý chí, cùng dũng giả có cộng đồng tín niệm người mới sẽ được truyền thừa cộng minh, để kia bản truyền thừa chi thư tự động hiện thân. Mà mẹ lìn, tốt ta, thân là tử trạch hắn có cái dám dũng giả phẩm cách, dũng giả ý chí cùng tín niệm là cái gì hắn càng là hoàn toàn không biết gì cả, thậm chí hắn cái này dũng giả chi tử thân phận đều là đoạt xa tới, mà hắn tìm kiếm dũng giả truyền thừa cũng chỉ là đơn thuần vì thu hoạch lực lượng mà thôi. Dạng này nếu là hắn thật có thể cùng truyền thừa cộng minh, đó mới là chuyện kỳ quái. Sách, lại là một bản ác ma cấm thư, cái này đều thứ mấy bản a? Mẹt lìn tiện tay từ bên người trên giá sách rút ra một quyển sách, nhìn xem bìa cái kia dùng ác ma lời nói viết lấy sục cu bật triệu hoán sổ tay tên sách, hắn mí mắt run rẩy mấy lần, sau đó yên lặng đem quyển sách này lại nhét trên giá sách. Mặc dù hắn nhưng thật ra là đối với quyển sách này thật tò mò, cũng rất muốn nhận thức một chút sục cu bật các tiểu tỷ tỷ, nhưng là ngẫm lại bản thân cái kia chính thái hình thể, suy nghĩ lại một chút trong nhà hòa ý xa mạ cùng hầu gái trưởng. Lý trí nói cho hắn không muốn tìm đường chết, thật tìm đường chết ngươi cũng cái gì đều làm không đến, nguy hiểm lớn hơn thu hoạch, sẽ bệnh thiếu máu. Ai, Medlin cùng dũng giả truyền thừa loại này nghe xong liền vị quang chính nghề nghiệp thật là một điểm duyên phận đều không có, tương phản, hắn cùng vực sâu tương tính là thật tốt, cái này tìm kiếm quá trình bên trong các loại vực sâu bên cạnh cấm thư hung hăng xung ra, như cái gì ca ngợi vực sâu chi tử từ dưới vực sâu đến trở thành vương, ngươi chỉ cần gật gật đầu vực sâu chi ái, có mẹ nó hài tử là cái bảo liên quan tới ta tại vực sâu làm vương cuộc sống hạnh phúc các loại kỳ quái quái tên sách phảng phất đang hung hăng ám chỉ hắn cái gì, thậm chí những thứ này gặp quỷ cấm thư bên trên gợn sóng rõ ràng không phải tầng thứ nhất này nên có, trời mới biết những cái kia hạ tầng cao nguy cấm thư là thế nào vượt khu vực chạy đến tầng thứ nhất này đê. Hến, ai, thật tâm mệt mỏi, cái này đột nhiên thêm ra cả người giá một cái thế giới mẹ ruột mỗi ngày gọi ngươi trở về kế thừa gia sản, cái này đãi ngộ ai chịu nổi à? Có thể ta thật không phải là cái gì ma vương à? Vực sâu chi tử cũng không phải ta, ta chỉ là cái tên giả mạo à? Van cầu các ngươi không được qua đây à? Một mực trong lòng vốn có bê số thanh tỉnh biết mình chỉ là cái giả ma vương mẹt lịn trong lòng như thế kêu gạo. Mà lại so với người người kêu đánh ma vương, hắn quả nhiên vẫn là càng muốn trở thành hơn vì bị vạn người ca tụng dũng giả a, mặc dù dũng giả truyền thừa cũng không thích hắn, cái này bẻ sớm dưa đoán chừng cũng sẽ không rất ngọt, nhưng là giải khát ta. Cấp tờ, mau ra đây, cho ta mở cái treo. Mẹt lịn rốt cục nhớ tới bản thân kỳ thật còn mang theo bàn tay vàng tới, hắn ở trong lòng hô hoán tờ giờ tờ g hệ thống. Mặc dù hệ thống mặc kệ hắn, hệ thống cự tuyệt thừa nhận là hắn bàn tay vàng. Nhanh, cho ta qua cái may mắn. Trước đó xin đưa lại cho ta cái chúc phúc, ta hiện tại cảm thấy ta cần phải có thể làm. Medlin trong lòng nghĩ như vậy, đó cũng không phải bởi vì cái gì gió ngừng, mưa nghỉ, Medlin cảm thấy mình lại đi loại hình ảo giác, mà là ô hoàng đồ đệ trước đó xác thực cho hắn bên trên cái bờ UFF. Trước đó tại trong tiệm sách, Medlin kể xong chuyện xưa của mình, đồng thời đem vậy đem hắn chính mình cũng còn không có đã dùng qua mặt bù lệ sụ tờ mượn cái xin đưa lại phòng thân về sau. Hai người cáo biệt thời điểm, học bá thiếu nữ có đối với hắn chúc phúc nói nguyện lao sư hôm nay tâm tưởng sự thành. Cái này thế nhưng là cầu nguyện yêu tinh chúc phúc à? Cái này bờ UFF khẳng định ra sức, đây không phải huyền học, chỉ là ma pháp mà thôi. Cơ tờ. Hệ thống có chút tạm ngừng thoáng cái, sau đó lần này hay là cho ra phản ứng, chức trách của nó là chủ trì Medlin tờ giờ tờ g, cho nên đối với Medlin yêu cầu hợp lý, nó vô pháp cự tuyệt. Ký chủ may mắn giá trị 15, khẳng định muốn tiến hành may mắn phán định sao. Cảnh cáo, may mắn lớn thất bại sẽ thu nhận hậu quả nghiêm trọng. Medlin mắt nhìn được trong bóng tối bên trong, hệ thống văn tự hiện lên, cơ tờ rất chi kỷ cho ra tinh hồng tiểu chữ, dùng cái này đến cảnh cáo Medlin. Hy vọng cái này chỉ có thấp nhất may mắn giá trị ký chủ trong lòng có chút bê số. Ta xác định, yên tâm đi, lớn thất bại cùng đại thành công một cái xác suất đều không phải dễ dàng như vậy rút đến, ta loại này người châu Phi làm sao có thể tùy tiện liền lớn thất bại đâu. Medlin tràn đầy tự tin nói. Đó cũng không phải cái gì mê chi tự tin, chỉ là đơn thuần bởi vì hắn trong túi có một đống xỉn thi bảo mệnh đạo cụ mà thôi. Hắn hôm nay cố ý đem hàng tồn đều mang lên, cho nên trừ phi trên trời rơi xuống một cái thần đến đem hắn miểu sát, nếu không thì hắn là dùng không được lo lắng sinh mệnh an toàn, nhưng là thần nào có như thế tràn lan a. Lại nói thần đều tại tinh giới, cũng không cách nào giáng lâm nhân giới, hắn ổn vô cùng. Tóm lại, lãng là không thể nào lãng, chỉ có thể dựa vào cầu mệnh trước mặt duy trì sinh hoạt, thâm niên vốn đệ một chính là hắn. Thế là, hệ thống đành phải bắt đầu vận chuyển. Rầm rầm. Hư ảo xúc sắc chuyển động âm thanh tại Medlin vang lên bên tai, sau đó một con số lặng yên hiện lên. Giờ đêm 14, ký chủ may mắn 15, phán định thông qua. Nhìn thấy dạng này nhắc nhở, Medlin lộ ra mỉm cười, hắn ngẩng đầu nhìn về phía trước một cái giá sách, liếc mắt liền thấy phía trên kia một bản thanh đồng chất liệu cổ thư. Hài hước, văn phong mới lạ đáng để đọc thay đổi khẩu vị. Chương 227, theo đồng đội Diana. Sư tỷ, ngươi đang làm gì? Ngươi điên a? Diana phẫn nộ nhìn xem đối diện mặt không biểu tình học bá thiếu nữ, hướng nàng chất vấn. Nguyên bản nhìn thấy Xin Đức Lạ đột nhiên móc súng lục ra thời điểm, thương nhân thiếu nữ còn không phải đặc biệt để ý, chẳng qua là cảm thấy sư tỷ thực tế là có chút quá nhát gan, cái này cẩn thận có chút quá mức đi, nhưng là nàng vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới sư tỷ sẽ không có dấu hiệu nào đột nhiên liền trực tiếp nổ súng, rõ ràng bên ngoài cũng không phải là cái gì địch nhân, mà là mã phu của nàng tụt nợ a. Coi như thật hoài nghi bên ngoài là địch nhân, thế nhưng là sư tỷ nàng sao có thể cái gì đều không xác thực nhận thức liền nổ súng a, nàng đến cùng coi nhân mạng là thành cái gì a? Phẫn nộ đi ạ nạ không có chờ đợi xin được lại trả lời, nàng vội vàng muốn mở cửa xe đi xác nhận một chút bên ngoài tụt nợ tình trạng, đồng thời nàng còn không ngừng lớn tiếng la lên một cái khác xà phu đến giúp đỡ. Danny, nhanh đi tìm bác sĩ. Chỉ là, thương nhân thiếu nữ còn chưa kịp hành động, nàng liền lại nghe được phía sau cái kia lý trí tới cực điểm, phảng phất không có tình cảm thanh âm. Ta hy vọng đi ạ nạ có thể lập tức đình chỉ bất động cũng khôi phục tỉnh táo. Xin được lại một lần nữa nói, thanh âm của nàng giờ khắc này tràn đầy một loại ma tính, trong lời nói cũng tựa hồ bao hàm lấy ma lực. Thế là, tay còn không có đụng phải cửa xe đi ạ nạ phát hiện thân thể của mình đống nhiên vô pháp động đậy, đồng thời nguyên bản còn đầy ngập lửa giận nàng đột nhiên liền tựa như bị người tạt một chậu nước lạnh, tư duy cấp tốc trở nên lý trí mà tỉnh táo. Ngươi muốn làm gì? Xin được lạ. Khôi phục tỉnh táo thương nhân thiếu nữ giờ khắc này cũng không còn xúc động, nàng bình tĩnh chất vấn bên người nắm lấy súng nữ hải, lần này nàng gọi thẳng tên xin được lạ, cho thấy nàng lúc này bất mãn trong lòng. Đi ạ nạ hiện tại là thật rất sinh khí, khoảng thời gian này ở chung, nàng đã thật tỉnh coi xin được lạ là thành sư tỷ đến đối đãi, trong lòng nàng sư tỷ rõ ràng vẫn luôn ưu tú như vậy. Như vậy hoàn mỹ, thế nhưng là nàng vì cái gì có thể dễ dàng như thế đối với người bình thường nổ súng a, thậm chí một điểm do dự đều không có, nàng chẳng lẽ cứ như vậy lãnh huyết vô tình sao? Mà lại ngươi có phải hay không cũng quá xem thường ta. Đi á nạ bên ngoài thân bỗng nhiên sáng lên từng đạo đường vân, trên người nàng mặc quần áo, các loại đồ trang sức đồng thời cũng lóe ra huỳnh quang, một tầng tinh mịn vảy rồng tại thương nhân thiếu nữ bên ngoài thân bắt đầu hiện lên, mà nguyên bản vô pháp động đậy nàng thoáng cái liền cảm giác trên người trói buộc biến nhẹ nhõm không ít, nhiều nhất 10 giây đồng hồ trái phải liền có thể hoàn toàn khôi phục tự do. Dù sao nàng ma văn bắt nguồn từ dị chủng cự long hoàng huy rồng, loại này rồng lực lượng nguồn gốc từ nó vốn có tài phú, đi ạ nạ ma văn thức tỉnh về sau năng lực chính là từ tài phú bên trong thu hoạch được lực lượng, mà nàng vừa vặn nghèo chỉ còn lại tiền, không nói những cái khác, chỉ là nàng trên người bây giờ xuyên quần áo, mang theo đồ trang sức giá cả chính là một cái bình thường công nhân phấn đấu mấy đời đều kiếm không đến đáng sợ con số. Xin đức là cầu nguyện thuật sắc thực thần kỳ mà lại cường đại, nhưng là muốn bằng vào một câu liền có thể hoàn toàn trói buộc đi ạ nạ, đây cũng là rất khó khăn sự tình. Dù sao nạp tiền đại pháp là có thể cùng Âu hoàng địch nổi. Đối với đi ạ nạ phản kháng, xin đức là ngược lại là cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, cự long luôn luôn có khá cao ma kháng, vu thuật đối với cự long lân giáp mà nói hiệu quả đều sẽ giảm bớt đi nhiều, long tộc ma văn đi ạ nạ hiển nhiên cũng kế thừa nhất định ma kháng đặc tính. Bất quá đây cũng là xin đức là vốn là không chuẩn bị thật đối với cái này đần độn tiện nghi sư muội làm cái gì, nếu không thì vừa mới định thân cái kia vài giây đồng hồ đều đầy đủ nàng tại chỗ qua đời đến mấy lần. Đừng vờ ngớ ngẩn, chính ngươi ghé vào lỗ thương bên trên nhìn xem bên ngoài đi, trong nhà người về sau nhận người thời điểm hay là nhiều chú ý một chút đi. Đã sớm lợi dụng cầu nguyện thuật tạm thời vứt bỏ sợ hãi của mình kinh hoàng loại hình tâm tình tiêu cực xin được lạ giờ khắc này lý trí phảng phất là cái người máy, nàng bình tĩnh nói ra sự thực. Ngươi nói bậy, tốt nở cùng Danny là trong nhà của ta lão nhân, bọn hắn làm sao lại có vấn đề? Đi á nạ tự nhiên là sẽ không dễ dàng tin tưởng, cũng may đi qua vừa rồi cầu nguyện thuật cưỡng chế tỉnh táo về sau, nàng bây giờ cũng không có thật quá mức xúc động, nàng một bên phản bác xin được lạ, một bên trên thân thể lại thành thật không có lựa chọn trực tiếp mở cửa xem xét, mà là ghé vào vừa mới cái kia bị viên đạn xuyên thủng cửa xe đánh ra đến lỗ thủng bên trên dòm ngó phía ngoài tình trạng. Chỉ là để thương nhân thiếu nữ hơi kinh ngạc chính là nàng cũng không có tại cửa xe phát hiện chúng đạn tốt nơ, thế là nàng không thể không uốn éo người không ngừng ghé vào cái kia lỗ thương bên trên điều chỉnh ánh mắt. Rốt cục nàng tại xe ngựa bên phải cách đó không xa một cái cửa hàng cổng phát hiện cô kia ngã trên mặt đất thi thể. Tình trạng như vậy để đi ạ nạ có chút kinh hoàng, bởi vì vừa mới xin được là một súng kia rất rõ ràng là trực tiếp đối cửa xe đánh. Thế nào hiện tại thi thể chạy đến xa như vậy đi, chẳng lẽ đạn này sẽ còn rẽ hay sao? Bất quá hồi tưởng lại vừa mới xin được là tựa hồ lại là nói qua nàng một súng kia tất trúng, xem ra đây cũng là cầu nguyện thuật hiệu quả đi, cái này thật đúng là cái cường đại năng lực a. Thương nhân thiếu nữ trong lòng có chút ao ước nghĩ đến, loại này tâm tưởng sự thành năng lực thực tế là quá siêu quy cách, quả thực xem như trình độ nhất định và năng. Mà nhìn lại mình một chút, thiên phú của nàng năng lực mặc dù cũng không kém, nhưng là đối với trước mắt cái gì vu thuật cũng sẽ không nàng đến nói, từ tài phú bên trong lấy được lực lượng tựa hồ chỉ có thể dùng để cường hóa nhục thể. Có thể cái này có cái gì dùng? Chẳng lẽ muốn nàng một cái nữ hải tử đi cùng người khác cận thân vật lộn sao? Đây cũng quá không thuộc nữ đi, mà lại cận thân vật lộn phù thủy đây cũng quá khôi hài đi. Đi á nạ trong lòng vừa lấy lại mẩn, bất quá nàng cũng là không đốc, khi nhìn đến cô thi thể kia vị trí một cái mắt, nàng liền đã ý thức được bản thân người phu xe này xác thực có vấn đề. Dù sao có thể trong chăn bắn đuổi theo điều kiện tiên quyết một nháy mắt chạy ra mấy chục mét khoảng cách, này chỗ nào là người bình thường có thể làm đến sự tình a, huống chi tụt nở hay là cái hành động bất tiện người thọ. Hắn quả nhiên che giấu thực lực, nếu không phải sư tỷ cầu nguyện thuật để đạn có rẽ năng lực, khả năng từng cái một súng kia vẫn thật là bị tụt nở cho tránh thoát đi. Đi á nạ nhìn cách đó không xa cô kia bị đánh xuyên trái tim mà chết nhưng là trên mặt biểu lộ lại tràn đầy không thể tưởng tượng nổi thi thể, trong lòng đông nhiên có chút may mắn. Mà càng làm cho thương nhân thiếu nữ hoảng sợ là, nàng phát hiện cô thi thể kia vết thương đông nhiên bắt đầu toát ra một chút đỏ như máu mầm thịt, những thứ này phảng phất là tiểu côn trùng nóng ngoại, lại tựa như xúc tu cơ mầm thịt thật nhanh rào hợp lại cùng nhau, tựa hồ chẳng mấy chốc sẽ đem cái kia vết thương đền bù. Cũng may cái này xuyên thủng trái tim đạn tựa hồ cũng không đơn giản, không ngừng có ma lực từ viên đạn kia bên trong bắn ra cũng hóa thành màu xanh sẫm mảnh độc chảy xuôi xuống tới, rất có tính ăn mòn nọc độc không ngừng hòa tan vào những cái kia mầm thịt, cũng đem chuyển hóa thành mới nọc độc. Thế là những cái kia buồn nôn mầm thịt cuối cùng vẫn là tại càng ngày càng nhiều nọc độc trước mặt chậm rãi thua trận, kịch độc bắt đầu chiếm thượng phong, toàn bộ thi thể tựa hồ không bao lâu liền sẽ bị hòa tan làm một bãi không rõ chất lỏng. Ấy, sư tỷ, chúng ta bây giờ nên làm cái gì à? Tốt nở có vấn đề, vậy hắn cộng tác Danny cũng khẳng định không phải vật gì tốt ta. Ý thức được xe của mình phu thật sự có vấn đề về sau, suy nghĩ lại một chút bản thân trước đó hướng sư tỷ nổi lên, đi ạ nạ mặt xấu hổ có chút đỏ lên. Cũng may nàng trung quy là thương nhân nhà ra đời hải tử, da mặt từ nhỏ bị rèn luyện rất dày, nàng lập tức liền điều chỉnh tốt tâm tính, dùng một bộ nhỏ yếu đáng thương bất lực hảo sư mọi giọng điệu đối sư tỷ đại nhân hỏi. Không thể không nói, nhân vật chuyển đổi về sau, trước đó nàng còn cảm thấy bất cận nhân tình điên cuồng sư tỷ giờ khắc này lộ ra phá lệ xoáy khí, dạng này lạnh lùng sư tỷ thật sự là quá có cảm giác an toàn a. Chỉ là, đối với đi ạ nạ chờ mong, hiện tại không có tình cảm chỉ còn lại lý trí học bá thiếu nữ lắc đầu. Đừng nhìn ta chỉ là cái phù thủy học đồ, ngươi cảm thấy đánh xong vừa mới một súng kia, còn nhiều lần dùng cầu nguyện thuật ngăn cản ngươi cái heo đồng đội quấy rối ta còn lại ma lực sao? Xin đứt lại nhún vai, nói như vậy, không có tình cảm nàng hiện tại trong lòng nghĩ cái gì liền nói cái gì, ngoài ý muốn có chút tác miệng. Đi ạ nạ, âu giống. Xong đời. Nhìn thấy sư tỷ đại nhân không hề giống là nói đùa dáng vẻ, thương nhân thiếu nữ bắt đầu hoảng. Mà thảm hại hơn chính là lúc này ngoài xe ngựa mặt lại một lần nữa truyền đến tiếng bước chân. Hài hước, văn phong mới lạ đáng để đọc thay đổi khẩu vị. Chương 228, dù an mặt giờ dạ gồng đi Anna. Sư tỷ, chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Bởi vì lúc trước cầu nguyện thuật cưỡng chế tỉnh táo hiệu quả còn chưa kết thúc, cho nên đang nghe bên ngoài vang lên lần nữa tiếng bước chân về sau, đi Anna mặc dù có chút hoảng, nhưng lại còn không đến mức loạn, nàng nhìn về phía một bên xin đỡ lạ, tìm kiếm lấy sư tỷ đề nghị. Mà đối với cái này, xin đứt lạ lắc đầu, ma lực hao hết để nàng toàn thân ma văn đều có chút nhói nhói, cũng may nàng trước đó sớm đã dùng cầu nguyện thuật che đậy tâm tình tiêu cực ảnh hưởng, cho nên mặc dù đã có thể cảm giác được đau, nhưng là cái này đau đớn nhưng lại chưa đối nàng tâm lý sinh ra cái gì ảnh hưởng trái chiều, thậm chí nàng liền lông mày đều không có nhíu một cái. Bất quá dạng này lý trí rất hiển nhiên cũng không thể giải quyết căn bản vấn đề, nàng chỉ là cái vừa mới hoàn thành khải linh phù thủy học đồ. Dù là cầu nguyện tinh linh cao đẳng ma văn để nàng vừa hoàn thành khải linh liền có được xa so với các bạn học muốn khổng lồ hơn nhiều ma lực, thậm chí không kém hơn cấp thấp chính thức phù thủy, nhưng dù cho như thế, điểm kia ma lực đối với nàng đến nói nhưng vẫn là không đủ dùng. Cầu nguyện thuật cường đại là cường đại, nhưng là thực hiện nguyện vọng cũng không phải không tiêu hao, ngược lại đối với ma lực tiêu hao tương đối lớn, liền lấy nàng cho lúc trước đi ạ nạ thực hiện phòng hộ chú đến nói, hắn cái kia thông qua cầu nguyện thuật thực hiện phòng hộ chú tiêu hao liền so bình thường thi triển phòng hộ chú tiêu hao lớn gần 1/3. Mặc dù loại này cao tiêu hao về sau có thể thông qua đủ loại biện pháp đến cắt giảm, nhưng là hiện nay vừa thức tỉnh không bao lâu xin đứa còn chưa kịp học tập những cái kia cao cấp kỹ xảo, nàng chỉ có thể kiên trì tiêu xài lấy ma lực dùng sức mạnh. Thế là, nhiều lần thi triển cầu nguyện thuật tiêu hao, lại tăng thêm trước đó một súng kia ma đạn tiêu hao, xin đứa ma lực là thật sắp bị móc sạch. Nhưng ai để nàng là sư thì đâu, cũng không thể nhìn xem cái này đần độn sư muội đi chịu chết đi, nàng nếu là thật làm như vậy, tạm thời không nói mẹ lỉn lão sư về sau sẽ thấy thế nào nàng, chính nàng cũng cuối cùng không qua được lương tâm một cửa ải kia. Cứ việc thế giới này đối nàng tựa hồ cũng không ôn nhu, nhưng là thiếu nữ nhưng thủy chung hay là với cái thế giới này ôm lấy vẻ mong đợi, mà bây giờ phần này chờ mong thành thật, nàng đã gặp cái kia sẽ ôn nhu đợi nàng người, chính là bởi vì cảm nhận được phần này kiếm không dễ ấm áp, thiếu nữ mới càng rõ ràng hơn ý thức được phần này ấm áp quý giá. Nếu như có thể mà nói, nàng cũng tưởng tượng mẹ lỉn lao sư như thế làm cái ôn nhu người tốt, trở thành một cái có thể cho người khác mang đến ấm áp người tốt. Cho nên, rõ ràng trước đó lý trí nói cho xin được là nàng không nên đi quản cái này xúc động vướng bận heo đồng đội sư muội, mà là cần phải giải ước ma lực đi đối phó phía ngoài địch nhân, nàng toàn bộ ma lực vốn là vừa vặn có thể mở hai phát, hiện tại nàng đã xử lý một địch nhân, chỉ cần lúc này thả cái này heo đồng đội sư muội đi bên ngoài hấp dẫn địch nhân lực chú ý, như vậy nàng hoàn toàn là có cơ hội lại đến một phát hát thương giải quyết hết cái kia cái thứ hai địch nhân. Lựa chọn như vậy không thể nghi ngờ là đối với xin được là có lợi nhất, nhưng là học bá thiếu nữ cuối cùng nhưng vẫn là không có tuyển, nàng vẫn là đem ma lực lãng phí ở ngăn cản cái này lỗ mãng sư muội vờ ngớ ngẩn đi lên. Đây không thể nghi ngờ là cái lựa chọn sai lầm. Liền sư muội cái này đần độn dáng vẻ thấy thế nào cũng không giống là có sức chiến đấu, mà bây giờ bên ngoài cái thứ hai địch nhân cũng mau tới cửa, liền xem như xin được là, lúc này cũng không khỏi có chút vô kế khả thi. Tốt ta, kỳ thật cũng không phải vô kế khả thi. Cầm cái này, đưa ngươi toàn bộ ma lực đưa vào súng bên trong, sau đó bóp cò đi, vận khí tốt đánh chết địch nhân chúng ta liền có thể được cứu vớt, vận khí không tốt, cái kia. Xin được là cầm trong tay tên là mặt bù lệ sụ tờ súng ngắn ổ quay giao cho bên người đi Anna, cũng dạy nàng nên như thế nào đến sử dụng bản này cường đại luyện kim súng ngắn. Đây là mẹ lìn lão sư tạm thời cho chúng ta mượn vũ khí phòng thân, đây là một cái rất cường đại luyện kim súng ngắn, uy lực rất lớn, tiêu hao cũng rất lớn, căn bản không phải phổ thông phù thủy học đồ có thể sử dụng, bất quá đi ạ nạ ngươi tốt xấu là bạch ngân ma văn, hay là long tộc dạng này lấy ma lực dự trữ khổng lồ lấy xương ma văn, cần phải đầy đủ nã một phát súng. Cầm súng lục ba súng, hướng phía bên trong đưa vào ma lực của ngươi sẽ tại ổ quay bên trong hình thành một viên ma đạn, thanh này mặt bù lệ sụ tờ ổ quay có 6 cái ổ đạn, mỗi một cái ổ đạn đều đối ứng một loại thuộc tính khác nhau ma đạn. Bất quá đối với học đồ giai chúng ta tới nói cũng chỉ có tiêu hao thấp nhất mãnh độc ma đạn có thể lựa chọn, ngươi ngàn vạn ghi nhớ, đừng sai lầm ma đạn. Mà khẩu súng này xạ kích hình thức có 3 loại, một loại là liên phát hình thức, tiêu hao một viên ma đạn, hóa thành 6 quả uy lực hơi kém một chút đạn 6 liên kích. Loại thứ hai thì là đạn ria hình thức, đồng dạng là tiêu hao một viên ma đạn, phân tán thành 12 quả uy lực so liên kích hình thức yếu hơn nữa hóa một cấp đạn ria. Đến nỗi loại thứ ba trước ngươi cũng nhìn thấy, thủ pháo hình thức, hai ống tạm thời hợp nhất, trực tiếp đem hoàn chỉnh ma đạn bắn đi ra, loại này cao uy lực cao xuyên thấu ma đạn đủ để đối với cao cấp phù thủy sinh ra uy hiếp. Cụ thể dùng cái gì xạ kích hình thức chính ngươi tuyển, nhưng là Diana, ngươi phải nhớ kỹ, chúng ta chỉ có một lần cơ hội. Có lẽ là bởi vì trước đó xin được là cái kia dứt khoát lưu loát một kích miểu sát một súng để ngoài cửa địch nhân có chút bó tay bó chân, tạm thời không dám trực tiếp mở cửa, cho nên như thế cho học bá thiếu nữ đối với sư muội giảng giải thời gian, đem mặt bù lệ sủ tờ kỹ xảo sử dụng giảng giải một lúc sau, xin được là nhắm mắt lại, trực tiếp bắt đầu tại chỗ minh tưởng, dùng cái này đến gia nhập ma lực khôi phục. Mặc dù điểm ấy thời gian cũng khôi phục không có bao nhiêu ma lực, nhưng là đây đã là nàng hiện nay duy nhất có thể làm sự tình. Nhìn xem sư tỷ đã nhắm mắt lại bắt đầu minh tưởng, Diana mờ mịt cầm trong tay thanh này có hoa lệ hoa văn súng ngắn, có chút không biết làm sao. Nàng tốt xấu là người nhà có tiền hài tử, đối với súng ống tự nhiên sẽ không lạ lắm. Trên thực tế Diana thuật bắn súng rất là không tệ, dù sao thời đại này gia đình quý tộc hoặc là đại thương nhân gia đình sẽ thường xuyên tổ chức một chút đi săn hoạt động, mỗi đến mùa thu đi săn quý thời điểm, những thứ này thượng tầng mọi người liền sẽ mang theo chó săn, cưỡi lên ngựa, hẹn lên bằng hữu cùng đi bãi săn đi săn, đây là thượng lưu xã hội cao nhã hoạt động. Diana đi qua tự nhiên không có thiếu đi săn qua. Nàng thậm chí còn có chuyên môn thuật cưỡi ngựa lao sư, đi săn lao sư, xạ kích lao sư các loại, những lao sư này đều là từ những cái kia nổi danh thuật cưỡi ngựa huấn luyện viên, thợ săn, tay súng tiện xạ đảm nhiệm, dù sao hạn đỡ gia tộc không thiếu tiền, tất cả nhu cầu đều muốn tốt nhất. Bởi vậy, nhận qua dạng này chuyên nghiệp huấn luyện đi a nạ không nói là bách phát bách chúng tay súng tiện xạ đi, nhưng là 100 phát đạn bên trong cái 7-8 chục trả về là có thể, đây đã là cái coi như không tệ trình độ, dựa vào chiêu này xinh đẹp thuật bắn súng nàng đi qua tại không ít đi săn hoạt động bên trên đi ra danh tiếng, thu hoạch vô số liếm chó. Thế nhưng là đi săn cùng chiến đấu đây là hai chuyện khác nhau à, nhất là địch nhân còn là hình người, mặc dù nàng trước mắt cũng không biết bên ngoài cái kia trái tim sau khi chúng đạn đều còn có thể mọc ra mầm thịt ý đồ khép lại địch nhân đến tuột cùng không tính là nhân loại, nhưng là cái kia hai tên gia hỏa trước đó một mực là xe ngựa của nàng phụ tới, nhiều năm như vậy ở chung làm sao có thể nói không làm người liền thật không đem đối diện làm người đối đại à. Đi á nạ rất hiển nhiên là không có loại kia như sắt thép chiến sĩ ý chí. Xin đức là trước đó có thể tuyệt đối lý trí, kia là cầu nguyện thuật hiệu quả. Có thể đi ạ nạ cái kia long tộc xuất sắc ma kháng giờ khắc này lại thành tác dụng phụ, sư tỷ cho nàng thực hiện cưỡng chế tỉnh táo hiệu quả tựa hồ cũng sắp biến mất, thương nhân thiếu nữ trở nên càng ngày càng bối rối, càng ngày càng không biết làm sao. Xe ngựa trong xe, đi ạ nạ sắc mặt không ngừng biến đổi, cuối cùng thiếu nữ thật dài thở ra một hơi, nàng nghiêm túc nhìn một chút đối diện nhắm mắt minh tưởng sư tỷ, tiếng nói có chút run rẩy nhưng lại rất là kiên định nói: "Sư tỷ, là ta trước đó lô mạng dẫn đến hiện tại kết quả này, trách nhiệm của ta sẽ tự mình phụ trách, chỉ cần ta còn có một hơi, liền tuyệt đối sẽ không để sư tỷ ngươi bị thương tổn." Thương nhân thiếu nữ biểu lộ càng ngày càng kiên định, nàng hít sâu mấy hơi thở về sau đó vươn tay trực tiếp xé rách lấy trên người mình quý báo váy, đem đầu này không tiện hành động váy biến thành váy ngắn, lợi dụng cái này kéo xuống đến vải, thiếu nữ đem bản thân cái kia khoa trường tóc quăn dài gọn gàng mà linh hoạt buộc chặt lại với nhau, biến thành sẽ không ảnh hưởng chiến đấu đôi ngựa. Cuối cùng, đi á nạ mở ra toa xe một bên hốc tối, từ đó lấy ra một cái túi nhỏ các loại bảo thạch, đây là nàng đặt ở trong xe tiền tiêu vặt. Xách, đi hắn meo phong phạm thuộc nữ. Đi á nạ cắn răng một cái, trong lòng gầm thét một câu lời thô tục dùng cái này đến làm dịu bản thân khẩn trương cùng sợ hãi, sau đó thiếu nữ nhu nhược kia bàn tay khép lại, trên cánh tay cơ bắp bắt đầu kéo căng cũng chậm rãi mọc ra lần phiến. Phóng ngựa đến đây đi, quái vật, mở mang kiến thức một chút tài phú lực lượng đi. Thiếu nữ trong tay bảo thạch cái túi trực tiếp bị một cái giữ tợn vuốt rồng cho bóp nát, nương theo lấy một trận đau lòng không gì sánh được hư hào tiếng long ngâm vang lên, bảo thạch mảnh vỡ hóa thành điểm sáng bị đi ạ nạ toàn bộ hấp thu, thế là, nguyên bản mỹ lệ đoan trang thương nhân thiếu nữ biến thành cuồng bạo hình người long thú. "Tiểu thư, còn xin ngươi không muốn tại chống cự." Vẽ ngoan đi theo ta đi, chỉ cần ngươi nghe lời, nhân từ chủ là sẽ không tổn thương ngươi. Ngoài xe ngựa, một cái khác xa phu đen mi thanh âm vang lên, hắn cũng không dám lô mãng trực tiếp tới gần xe ngựa, cho nên đứng ở đằng xa như thế khuyên lơn. Hắn rất nhanh liền thu hoạch được đáp lại. 3. Một tiếng vang dọn, đáng thương cửa xe ngựa bị lực lượng khổng lồ trực tiếp xé nát, một cái nhanh đến mơ hồ màu vàng huyễn ảnh lao thẳng về phía đen mi. Ngươi ngựa không có, ngươi cái bị vùi dập giữa chợ tên con kiếp. Nương theo lấy miệng phun hương thơm, một cái mọc đầy vảy màu vàng kim nắm đấm ở trong mắt đen mi không ngừng phóng đại. Hài hước. Văn phong mới lạ đáng để độc thay đổi khẩu vị. Chương 229, chủ ban ân. Danny bị cái này đột nhập lúc nào tới triển khai cho kinh ngạc đến, hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới từ tiểu thư trong xe ngựa lại đột nhiên toát ra như thế một cái quái vật đi ra. Đáng chết, cái kia khốn nạn gạt chúng ta. Danny trong lòng giống giận. Hắn cùng Tốt Nợ là một đôi song bảo thai huynh đệ, hai người từ nhỏ đã có lấy trình độ nào đó tâm linh cảm ứng, cũng chính là dựa vào loại này kỳ diệu cảm ứng, hai người lên chiến trường về sau mới có thể nương tựa theo hoàn mỹ phối hợp xông ra một phen thành tựu. Chỉ là chính đáng hai huynh đệ mơ ước bằng vào chiến công tốt trở thành quý tộc, ra người ném đất, được sống cuộc sống tốt thời điểm, đế quốc sụp đổ, sau đó bắt đầu chính là các nơi đại quý tộc minh tranh ám đấu, mà hai huynh đệ trước đó hiệu trùng cái kia hầu tước đại nhân rất không may liền biến thành cái này trận kia ẩn nấp quyền lợi đấu tranh bên trong vật hy sinh. Cuối cùng, tại hầu tước lĩnh triệt để bị công phá thời điểm, hai huynh đệ thấy tình thế không ổn vội vàng phá vây, may mắn là hắn hai cuối cùng thành công chạy đi, mà không may ca ca của hắn tụt nợ đầu gối chúng một tiễn, cũng không còn có thể giống như kiểu trước đây tự do chiến đấu. Mà cái này cũng liền mang ý nghĩa hai người nguyên bản trông cậy vào nương tựa theo chiến công leo lên trên mộng tưởng vỡ vụn, huynh đệ bọn họ tuyệt đại đa số bản sự đều là tổ hợp kỹ, hiện tại ca ca phế, chỉ dựa vào một mình hắn như vậy so chiến sĩ thông thường cũng không mạnh hơn bao nhiêu, thậm chí càng yếu hơn một chút, dạng này hắn cũng không có nắm chắc tại cối xay thịt trên chiến trường sống sót. Huynh đệ hai người đã từng vì thế mê mang một đoạn thời gian, nhưng là may mắn là quá khứ một chút chiến hữu cũ cho bọn hắn chỉ một con đường sáng. Tại đế quốc vỡ vụn về sau, đã mất đi lên cao thông đạo những quân nhân đã từng tiền đồ mê mang một đoạn thời gian rất dài. Bọn hắn những quân nhân này là thật ra vũ lực bên ngoài gì cũng không biết, ngươi để bọn hắn về nhà làm ruộng đều trồng không tốt, nhưng là quân nhân đế quốc vinh quang lại không cho phép bọn hắn đi hướng những cái kia hiện nay đảo loạn đế quốc loạn thần các quý tộc túi đầu, cho nên nghĩ tới nghĩ lui, bọn hắn đường ra tựa hồ cũng liền chỉ còn lại hai đầu. Một đầu là bản thân lập nghiệp, đi thành lập một chút lính đánh thuê mạo hiểm đoàn loại hình tổ chức từ mưu đường ra. Một cái khác đầu thì là đem bản thân vũ lực bán ra cho đại thương nhân nhóm, trở thành thương hội nhân viên tạm thời bảo tiêu, dùng cái này đến thu hoạch được công việc. Đến nỗi hai con đường này lựa chọn như thế nào? Đó chính là cá nhân chính mình sự tỉnh. Bởi vì đầu gối chúng một tiễn lao ca chân không tiện, cho nên Danny huynh đệ bọn họ hai người lựa chọn là thứ hai con đường. Huynh đệ hai người tìm nơi nương tựa nổi danh thương hội Hãn Đở thương hội, trở thành thương hội bảo tiêu, vượt qua mặc dù không tính đại phú đại quý, nhưng cũng áo cơm không lo, còn có thể tích lũy điểm tích xúc sinh hoạt. Nói thật, dạng này cuộc sống an giật kỳ thật rất không tệ, Hãn Đở thương hội nổi tiếng bên ngoài, căn bản không có bao nhiêu không biết điều mao tặc dám khiêu khích thương hội quyền uy, cho nên cái này bảo tiêu làm thật rất thanh nhàn. Cơ hồ có thể nói là không có gì việc để hoạt động mỗi ngày lấy không tiền. Chỉ tiếc, đi qua một mực lấy trở thành quý tộc làm mục tiêu huynh đệ hai người đối với dạng này thời gian nhưng thủy chung không hài lòng, dù sao cái này đãi ngộ cho dù tốt, thân phận bên trên nhưng thủy chung ăn nhờ ở đậu, nói khó nghe chút bọn hắn chính là Hãn Đở thương hội nuôi chó, chủ nhân để bọn hắn làm gì bọn hắn liền làm gì, tình huống như vậy đối với lòng mang dã tâm huynh đệ hai người sẽ rất khó tiếp nhận. Mà nhìn lại những cái kia đồng dạng cùng một chỗ tìm nơi nương tựa thương hội chiến hữu cũng nhóm, cho đến lúc này bi kịch huynh đệ hai người mới phát hiện một cái khiến người sụp đổ hiện thực. Đó chính là mọi người trên thực lực đều là đi qua trong quân tinh nhuệ, có thể nói là tương xứng, nhưng là nhan giá trị nha. Ai, cái này không đề cập tới cũng được. Chỉ có thể nói dáng dấp xấu đều đi làm lính đánh thuê dựa vào bản sự kiếm tiền đi, mà lớn lên đẹp trai tìm nơi nương tựa đại thương nhân người sử dụng chính là cái gì cái này không nhiều rõ ràng sao. Bọn hắn bọn này chuẩn bị tiếp cận mặt ăn cơm giá hỏa rõ ràng là không muốn lại cố gắng a. Đầu năm nay đại thương hội thường thường đều là gia tộc xí nghiệp, mà một đại gia tộc bên trong đợi gả tiểu thư, tịch mịch phu nhân cái gì tự nhiên là không thiếu. Mà lúc này nếu là lại có một cái cường tráng xoáy khí đồng thời có bản lĩnh binh ca ca xuất hiện ở bên cạnh ngươi, cái kia chuyện sau đó liền rất nước chảy thành sông. Quý tộc nhà tiểu thư có lẽ còn có phiền toái gì dòng dõi ý kiến, nhưng là cùng là bình dân giai cấp thương nhân nhà nữ nhi, cái này rất dễ dàng đắc thủ, chỉ cần ngươi biểu hiện ra đầy đủ tài cán. Cho nên, làm huynh đệ hai người làm bảo tiêu ngay trước phát hiện qua đi chiến hữu cũ nhóm đông nhiên tất cả đều từng bước cao thắng được Bạch Phú Mỹ, đi đến nhân sinh đỉnh phong, chỉ để lại huynh đệ bọn họ hai người còn tại khổ bức làm bảo tiêu thời điểm, tâm tình đó có thể nghĩ. Nhưng là bọn chiến hữu cái kia dựa vào mặt ăn cơm thao tác, tướng mạo hung ác hai huynh đệ lại không học được, thậm chí chính là bởi vì hai huynh đệ dáng dấp rất an toàn, cho nên lúc này mới bị gia chủ đại nhân sai khiến cho đại tiểu thư làm bảo tiêu, trông coi toàn bộ Hãn Đở gia tộc nhất tịnh đóa hoa kia, nhưng lại không có chỗ xuống tay huynh đệ hai người là thật khó chịu. Đương nhiên, kỳ thật hai huynh đệ cũng minh bạch, đại tiểu thư địa vị cùng phân ra những cái kia không được coi trọng tiểu thư địa vị hoàn toàn là trời cùng đất khác biệt, dựa vào mặt dựa vào tài năng có lẽ có thể thắng được những cái kia phân ra tiểu thư ưu ái. Nhưng là đối với Đỉ Ạ Nã đại tiểu thư loại này tương lai gia tộc người thừa kế mà nói, những thứ này cũng không phải là tốt như vậy làm, gia chủ đại nhân cũng là không có khả năng cho phép loại chuyện này phát sinh. Nhưng là hiểu thì hiểu, axit vẫn là muốn axit, nhất là mỗi lần nhìn thấy những cái kia đi qua đồng dạng nghèo túng chiến hữu hiện nay từng cái mặc thẳng lễ phục, ôm mỹ lệ thê tử từ bên cạnh bọn họ lúc đi qua, dạng này trên lệch quả thực để huynh đệ hai người đấu kỵ phát cuồng. Cái này xem mặt thế giới dứt khoát hủy diệt tốt. Đã lâm vào cử chỉ điên rồ huynh đệ hai người thường xuyên như thế hướng về. Chỉ là bọn hắn lại thế nào đấu kỵ cũng không thay đổi được cái gì, mà lại hiện tại bọn hắn đều người đã trung niên, những cái kia đi qua dạ tâm cũng bắt đầu bị vô tình hiện thực cho ma luyện không sai biệt lắm, những tâm tư đó cũng liền phai nhạt đi, hai người đều đã chuẩn bị kỹ càng riêng phần mình đi tìm trong thương hội hầu gái thấu hoặc sinh hoạt được rồi. Bạch Phú Mỹ tiểu thư khó tìm, nhưng bình thường một điểm hầu gái đây là khắp nơi đều có. Nhưng là, một tuần lễ trước đó, một cái người áo đen lại đột nhiên xuất hiện tại hai huynh đệ gian phòng bên trong, cũng đối hai người triển lộ ra chủ lực lượng về sau, tại kiến thức đến cái kia siêu việt phàm nhân thần kỳ vĩ lực về sau, hai huynh đệ dã tâm cho tàn lại cháy. Người áo đen kia tự xưng là chủ tế ti, hắn là để dẫn dắt hai người quy y chủ, chỉ cần hai người hoàn thành một chút xíu việc nhỏ về sau, hắn liền sẽ đại biểu chủ chính thức tiếp nhận huynh đệ bọn họ hai người tiến vào cái kia siêu phàm thế giới đi, đến lúc đó hưởng không hết vinh hoa phú quý, ngủ không hết nữ nhân xinh đẹp liền đều là bọn hắn tiện tay có thể đến đồ vật. Đây chính là tên hỗn đản kia tế ti nói tới chuyện nhỏ. Nhìn xem cái kia tại trước mắt mình càng lúc càng lớn quái vật nằm đấm, Danny trong lòng thật là ngày chó. Hai huynh đệ nguyên bản đối với đem đại tiểu thư đưa đến tế ti vị trí chỉ định nhiệm vụ này còn cảm thấy rất đơn giản, nhưng là hiện tại tình huống này quả thực có chút dọa người. Ca gỗ thịt nạp đầu tiên là bị không hiểu thấu một súng đánh bại, mà bây giờ nguyên bản mỹ lệ làm rung động lòng người đại tiểu thư đi ạ nạ còn tại Danny trước mặt đột nhiên biến thân trở thành một đầu mọc ra lân phiến quái vật đáng sợ. Danny rất muốn tránh qua cái này sắp đánh tới một quyền, nhưng là hắn cũng nhìn phát hiện thân thể của mình hoàn toàn động đậy không được, liền phảng phất hắn còn nhỏ thời điểm đối mặt trong rừng rậm con hổ kia thời điểm đồng dạng, đây là sinh vật cấp độ áp chế lực. Nhưng nếu là một quyền này không tránh, Danny không chút nghi ngờ đầu của mình sẽ bị cái kia đã dị hóa thành rồng đồng dạng móng vuốt nắm đấm cho giống nện dưa hấu đồng dạng nện thành mấy khối, nước chảy ngang. Đáng chết, chỉ có thể thử một chút cái kia tế ti cho bảo hiểm có tác dụng hay không. Tại nắm đấm sắp đến trên mặt thời điểm, Danny thoáng cái bóp nát trong túi một cái hạt châu. Sau một khắc, Diana nắm đấm rơi xuống hắn trên mặt, long trùng man lực tùy tiện đánh nát hắn mũi, sau đó là mặt, cuối cùng cả người bị một quyền đánh bay, nương theo lấy máu đỏ tươi vẩy xuống, cả người bay rất ra ngoài xa mười mấy mét. Ách, nguyên bản căn bản không có trông cậy vào bản thân một quyền này có thể đánh trúng người Diana ngu ngơ đứng tại chỗ, có chút không dám tin. Liền cái này, nàng có chút không dám tin tưởng địch nhân này vậy mà như thế yếu gà. Đây cũng quá yếu đi, cái kia nàng cùng sư tỷ vừa mới xoắn suýt cái gì à? Lại nói, cái này dùng nắm đấm đánh người cảm giác giống như có chút thoải mái nha. Thương nhân thiếu nữ phảng phất mở ra tân thế giới cửa lớn đồng dạng nghĩ như vậy. Chỉ là, sau một khắc, nàng liền cảm giác bụng tê dần, túi đầu xuống, nàng nhìn thấy chính là một cái xuyên thủng nàng bụng dưới xúc tu. Thuận cái này xúc tu nhìn về phía trước, đi ả nạ nhìn thấy chính là trước đó cái kia bị hắn một quyền đánh nát đầu Danny thật tập tên đứng lên, cái kia đã hoàn toàn thay đổi trên mặt sinh trưởng vô số côn trùng mầm thịt tựa như tảo biển lung lay. Cái kia đã hiển lộ tại thịt phía ngoài giường vặn vẹo người, lộ ra một cái mang máu vặn vẹo dáng tươi cười. Ha ha ha ha, đây chính là lực lượng chân chính sao? Đây chính là chủ ban ân sao? Ta hiểu, ta rốt cuộc hiểu. Cái kia khủng bố mà vặn vẹo quái vật như thế tố chất thần kinh cười lớn nói. Hài hước, văn phong mới lạ đáng để độc thay đổi khẩu vị. Chương 230, đi ạ nạ a đi lên. Tại an bài hai người nhiệm vụ thời điểm, vì để phòng vạn nhất, cái kia thần bí tế ti đã từng đã cho Danny huynh đệ hai người một hạt châu xem như bảo hiểm thủ đoạn. Hắn dặn dò hai người làm gặp được nguy hiểm hoặc là phiền phức thời điểm liền trực tiếp bóp nát hạt châu này, đến lúc đó liền có thể thu hoạch được chủ chỗ ban cho lực lượng. Đối với cái quả hạt châu này, Danny trước đó cũng kiểm tra qua nhiều lần, nhưng là thu hoạch không lớn, chỉ biết là cái này trong suốt trong hạt châu bao hàm một chút xíu đỏ tươi như máu chất lỏng. Mà bây giờ, khi thật sự bóp nát cái quả hạt châu này về sau Danny ý thức được, cái kia màu đỏ không rõ chất lỏng chính là máu tươi, là chủ ban ân cho bọn hắn thuế biến chi huyết. Danny hiện tại cảm giác tốt lắm, hắn sống nhiều năm như vậy chưa hề thể nghiệm qua như thế sảng khoái trạng thái. Liên tục không ngừng lực lượng từ trong cơ thể của hắn không ngừng tuôn ra, cái này khiến hắn trong thoáng chốc có loại không gì làm không được cảm giác. Đồng thời thế giới này cũng tại trước mắt của hắn bày ra chân thực, không còn là dị vãng cái kia hư giả hòa bình buồn nôn thế giới, mà là hàng thật giá thật trở nên trần trụi, mặt đất cùng chung quanh kiến trúc biến thành từng khối ngọ nghệ huyết nhục phía trên thỉnh thoảng sẽ còn sinh trưởng ra một cái quay tròn loạn chuyển con mắt hoặc là một trường kêu gào bờ môi các loại, đen nhánh mê vụ bao phủ thế gian, tại cái kia trong sương mù vô số quỷ ảnh như ẩn như hiện. Lại ngẩng đầu nhìn một chút phương xa, vô số quỷ thần xếp bằng ở thế gian này, bọn hắn mở ra miệng to như chậu máu, từ cái này ghê tởm mà không công bằng thời gian hưởng dụng cái kia vô số cực khổ cùng tuyệt vọng. Ân, đây chính là thế giới này chân thực a. Giờ khắc này, Danny cảm thấy mình triệt để ngộ, chúng sinh đều khổ, tất cả mọi người là ngọ nghệ khối thịt mà thôi, cuối cùng sẽ chỉ ở cái này ghê tởm nhân thế gian chậm rãi mục nát, chỉ có quy y chủ, đi theo chủ vinh quang, mới có thể từ cái này cực khổ thế gian thu hoạch được giải thoát duy nhất dọc đường. Chỉ cần hắn lần này thật tốt hoàn thành nhiệm vụ, hắn liền có thể thu hoạch được chủ ưu ái, có thể đi chủ thần quốc thu hoạch được vĩnh sinh. Nghĩ đến đây cái, Danny liền không nhịn được huyết mạch phun trường, tâm tình kích động khó nhịn, trong hoàng hốt hắn phảng phất có thể nhìn thấy hai cặp con mắt ngay tại nhìn kỹ hắn, hắn biết vĩ đại chủ, chí cao vô thượng hai tử thần minh đại nhân ngay tại chờ mong biểu diễn của hắn. Đại tiểu thư, ta đã cho ngài cơ hội, vậy mà ngài không nghe, như vậy còn mời khoan thứ tại hạ mạo phạm. Cảm giác mình đã hoàn thành thuế biến, Danny nhìn cách đó không xa cái kia bị hắn một cái xúc tu xuyên thủng phần bụng đi ạ nà nói. Nguyên bản hắn đối với cái này tuổi trẻ đồng thời mỹ lệ đại tiểu thư còn ôm lấy mấy phần ý nghĩ xấu. Ngay tại hôm qua hắn còn cùng ca gỗ thịt nạp cười tán gẫu nói hôm nay động thủ thời điểm muốn hay không huynh đệ bọn họ hai người tới trước nếm thử đại tiểu thư này tư vị như thế nào, nhưng là hiện tại ca ca chết rồi, mà ở trong mắt Danny, nguyên bản cái kia mỹ lệ gợi cảm đại tiểu thư hiện nay chính là một đoàn tản ra hôi thối xấu xí khối thịt mà thôi, cũng không còn cách nào để nàng nhấc lên nữa. Phần hứng thú. Hắn bản thân cảm giác đây là bởi vì đã hoàn thành thuế biến, hắn đã hoàn toàn thoát khỏi cái kia nhàm chán cấp thấp nhục dục trói buộc, hắn bây giờ là cao thượng, là chính xác, là thoát ly cấp thấp thú vị sứ giả của chủ. Tin tưởng ta, đại tiểu thư, chờ ngươi cũng tận mắt chứng kiến ta chủ vinh quang về sau, ngươi nhất định sẽ cảm tạ ta chỉ dẫn. Đã hoàn toàn thay đổi nhìn không ra nguyên bản tướng mạo, trên mặt tất cả đều là ngạo nghệ mầm thịt quái vật làm bộ học những quý tộc kia lão ra như thế bày ra một cái thân sĩ lễ, hắn dùng cái kia đã toàn bộ giường đều bại lộ ở bên ngoài miệng tự tin như vậy nói. Mà đổi thành một bên, Diana có chút muốn nói. Từ nhỏ đến lớn một mực được bảo hộ rất tốt nàng cái gì thời gian được chứng kiến loại chuyện này à, bị một quyền đánh nổ đầu ra hỏa lại còn sống, đồng thời còn có thể đứng lên, mà lại quái vật này dáng dấp thật sự rất xấu a, gương mặt kia hiện tại xem ra quả thực chính là tinh thần ô nhiễm. Chỉ là không cẩn thận nhìn thoáng qua đối diện đen mi mặt, Diana liền bị buồn nôn có chút muốn nói. Sau đó nàng thật phun ra, miệng bên trong phun ra một ngụm máu. Tốt a, nàng hiện tại trên bụng còn bị mở cái đến trong động. Diana rôi ra đã dị hóa thành vuốt rồng hai tay, dùng sức đem cái kia còn lưu tại trên bụng mình xúc tu cho kéo đứt, sau đó trực tiếp đem cái kia gãy mất xúc tu từ trong cơ thể mình rút ra. Trong quá trình này trên xúc tu rách hút xé rách vết thương, để thương nhân thiếu nữ đau khỏe miệng co giật, bất quá vấn đề không lớn, lúc này đã bán long hóa nàng thú tính đã nhanh vượt trên nhân tính, cái này đau đớn không chỉ không có để nàng sợ hãi e ngại, ngược lại cổ vũ cái kia phần từ long huyết bên trong kế thừa mà đến bạo ngược. A Phi, liền ngươi này hạ tiện đồ vật cũng dám cùng ta chơi xúc tu, cũng không tệ dầm chiêu chiếu mình một cái, ngươi chó đồ vật dáng dấp thật độc đáo. Thú tính áp đảo lý trí đi ạ nạ lúc này tự nhiên là không có khả năng còn chú ý cái gì thuộc nữ phong độ, nàng nổ một ngụm mang máu nước bọt, liền vô sự tự thông bắt đầu miệng phun hương thơm, sau đó lại bắt đầu tuân theo dục vọng không che lại miệng. Có thể cùng ta chơi xúc tu chỉ có mẹ lìn lao sư như thế xoái ca mới được. Nha, cũng không đủ ý chí điều khiển cái kia tăng vọt dòng lực lượng đi ạ nạ hiện tại có chút trí thông minh thiếu phí. Bất quá cũng may trí thông minh này cũng không phải trắng như thế, chí ít đổi lấy cái kia dạ tính bản năng chiến đấu. Lại một lần nữa từ trong túi lấy ra một cái bảo thạch bóp nát, bảo thạch hóa thành bụi hội tụ tại bán long nhân thiếu nữ miệng vết thương ở bụng bên trên, thế là rất nhanh vết thương cũng ngọ nghệ nhanh chóng khép lại, trong chớp mắt thuận tiện giống như chưa từng thụ thương. Đồng thời vốn là bán long hóa trên người nàng long hóa cũng càng thêm lợi hại, trên da rẻ của nàng càng nhiều vảy dầu mọc ra, đương nhiên cái này cũng mang cho nàng lực lượng mạnh hơn. Sau đó đi á nạ có chút đè thấp thân thể, đã sớm đâm rách dày vớt rồng nắm chặt đại địa, thon dài mà mạnh mẽ hai chân cong cong hơi cong, cái kia đã hóa thành loài bò sắt lanh huyết dựng thẳng đồng hai mắt nhìn chằm chằm địch nhân đối diện. Mặc dù đi ạ nạ cũng không biết Denny trên thân đến tột cùng xảy ra chuyện gì, vì cái gì người thật là tốt lại biến thành loại này xấu một bút quái vật, hơn nữa còn cùng tiểu cường đánh không chết, bất quá bây giờ nàng cũng lười suy nghĩ cuối cùng là vì cái gì, nàng chỉ biết là một sự kiện, đó chính là đã đánh nát đầu không được vậy liền đi lên bóp nát trái tim của hắn, nếu là bóp nát trái tim còn không được vậy liền đi bẻ gãy tứ chi của hắn, nếu là bẻ gãy tứ chi còn không được vậy liền đem hắn xé thành vỡ nát. Ngươi cái xấu đồ vật thực tế là bẩn mắt của ta, hay là nhanh đi chết đi. Căng cứng thân thể một nháy mắt phóng thích, Diana trực tiếp biến thành một vệt kim quang liền xông ra ngoài. Sau đó, tốt ta, sau đó nàng liền bị người dùng tốc độ nhanh hơn cho đánh trở về. Đại tiểu thư, nếu để cho lão gia biết ngài hiện tại bộ này dã thú dáng vẻ, sợ rằng sẽ khí ra bệnh tới. Xấu xí quái vật thu hồi cái kia từ vô số đầu rớt xuống xúc tu tạo thành nắm đấm, khẽ cười nói, mặc dù hắn cái này mỉm cười quả thực làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Bất kể nói thế nào Denny cũng là đã từng trong quân tinh nhuệ, là trải qua chiến trường tẩy lễ ưu tú chiến sĩ, tại nhận qua chuyên nghiệp chiến đấu huấn luyện võ kỹ huấn luyện trong mắt nàng, trước mắt con dã thú này hóa đại tiểu thư công kích thực tế là quá non nớt, sơ hở quá nhiều, cái này chỉ có một thân lực lượng nhưng không có cùng nhau xứng đôi kỹ xảo, cái này thật sự là quá lãng phí, hơn nữa nhìn đại tiểu thư cái này dã thú dáng vẻ, xem ra còn hiến tế trí thông minh. Sách, quả nhiên vẫn là phía bên mình chủ ban ân cao cấp hơn a. Denny dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn xem cái kia lại lần nữa đứng lên Diana, trong lòng suy nghĩ. Hài hước, văn phong mới lạ đáng để độc thay đổi khẩu vị. Chương 231, đối diện đánh ra GG. Một bên khác, Diana che cánh tay, vừa mới cái kia một vòng cánh tay nàng ở giữa gãy xương, đau đớn kịch liệt lại một lần nữa đánh tới, đồng thời cũng lại một lần nữa thôi hóa nàng thu tính, nàng cái kia đối dựng thẳng đồng bên trong nhân tính lý trí lần nữa suy yếu mấy phần. Trở nên càng thêm táo bạo, nàng máy móc lần nữa móc ra một viên bảo thạch, sau đó bóp nát, lần nữa đầy máu phục sinh, mà thương thế chuyển biến tốt đẹp về sau, nàng vừa giận gào thét xuống tới. Lại sau đó chính là bị đánh trở về, lại đá vụn, lại xông, lại bị đánh, lại đá vụn. Long vòng như vậy, thẳng đến Diana đưa tay nhập khẩu túi tìm tòi một phen lại cái gì cũng không có sở đến. Tốt ta, nàng mang theo bảo thạch đã toàn bộ nát xong. Mà lúc này Diana đã toàn thân mọc đầy lân phiến, đỉnh đầu mọc ra một đôi to lớn quăn xoắn góc, phía sau cái mông cũng sinh trưởng ra thật dài đuôi rồng, nàng đã không còn sót lại bao nhiêu nhân dạng, gần như sắp phải hoàn thành toàn bộ long hóa. Đến nỗi cặp kia dựng thẳng đồng bên trong, cũng không còn thấy một tia nhân loại lý trí, chỉ còn lại thuần túy loài rồng bạo ngược. Nếu có phù thủy lúc này ở hiện trường, như vậy liền có thể liếc mắt liền nhìn ra Diana đã thuộc về mất khống chế biên giới. Vu thuật xưa nay không là có thể không kiêng nghệ gì như thế sử dụng đồ vật, nhất là tại không có đầy đủ ý chí đi điều khiển dưới tình huống, phù thủy đám học đồ sử dụng vu thuật số lần đồng dạng là có hạn, cho dù là ảnh hưởng tương đối nhỏ bé thiên phú vu thuật cũng là như thế, một khi sử dụng quá nhiều liền sẽ đứng trước bị ma văn phản phệ kết quả. Thật giống như lúc này Diana, nàng ma văn bên trong long tính đã nhanh muốn triệt để chiếm cứ thân thể của nàng, nếu là nàng lại nhiều sử dụng một lần thiên phú vu thuật, như vậy nàng liền sẽ triệt để biến thành một đầu không có lý trí hoang dại á long. Mà đối diện Denny thấy thế cũng có chút nhẹ nhàng thở ra. Xem ra đại tiểu thư này rốt cục không có kim có thể khắc, ngập đá có thể nát. Cái này chiến đấu đánh thật thật mệt mỏi, mặc dù hắn hiện tại còn có thể đánh bại chỉ biết là giống dã thú như thế nương tựa theo bản năng công kích đại tiểu thư, nhưng là kỳ thật hắn đối mặt áp lực cũng càng lúc càng lớn, dù sao đại tiểu thư mỗi bóp nát một viên bảo thạch đều sẽ lại khó lường mạnh một điểm. Mặc dù chuyên nghiệp kỹ xảo có thể chiến thắng vô dụng man lực, nhưng khi song phương lực lượng chênh lệch quá lớn thời điểm, cái gọi là kỹ xảo tại tuyệt đối lực lượng trước mặt cũng chỉ là trò cười. Nếu là tùy ý đại tiểu thư dạng này vô hạn đá vụn xuống dưới, đến lúc đó nàng chỉ cần vô cùng đơn giản một quyền đập tới, Danny coi như kỹ xảo cho dù tốt, cái kia cũng không có khả năng tiếp được, chỉ có thể bị trực tiếp đánh bay ra ngoài. Trên thực tế, Danny hiện tại liền đã có chút sắp gánh không được cái này long thú cái kia lực lượng cuồng bạo. Cũng may, hắn cuối cùng vẫn là thành công sống qua tới. Là có chủ chiếu cố hắn thu hoạch được thắng lợi. Tại xác định đại tiểu thư đã vô pháp đang lợi dụng bảo thạch khôi phục thương thế về sau, Danny cởi gần đi tiến lên, hắn bắt đầu tới gần xe ngựa, chuẩn bị kết thúc nhiệm vụ lần này. Dù sao cái này chiến đấu đã kéo hơn 10 phút, mặc dù bọn hắn cố ý lựa chọn tại cái này không có người nào trên đường phố động thủ, đồng thời cũng lợi dụng tế ti cho bọn hắn thủ đoạn đặc thù ở chung quanh bố trí cái đơn giản trận pháp, nhưng là động tĩnh lớn như vậy làm không tốt cũng vẫn là hấp dẫn không ít người chú ý, hắn cần mau sớm thoát thân. Từ bỏ chống lại đi, đại tiểu thư. Danny một bên tới gần, vừa nói. Mặc dù nàng cảm thấy đối diện cái kia đã mất đi lý trí long thú đoán chừng đã nghe không vô hắn, đầu này bạo ngược dã thú hiện tại tựa hồ chỉ còn lại thủ hộ tại trước mặt xe ngựa bản năng, quả thực giống như là giữ cửa chó con đồng dạng. Trước đó chính là như vậy, kỳ thật Danny đã sớm không muốn bồi cái này yếu gà đại tiểu thư chơi, nhưng là hắn chỉ cần mỗi lần muốn tới gần xe ngựa, đại tiểu thư liền sẽ tựa như chó điên xông lên, hết lần này tới lần khác Danny cũng không cách nào thoang cái đánh chết nàng, chỉ có thể bồi tiếp nàng chậm rãi tiêu hao. Mà bây giờ đại tiểu thư trên người bảo thạch đã tiêu hao giải thích, như vậy là thời điểm khởi xướng sau cùng công kích. Danny một bên cảnh giác đại tiểu thư cuối cùng phản công, một bên đến gần xe ngựa. Quả nhiên, khi hắn đi đến khoảng cách xe ngựa 5m thời điểm, đầu kia long thú lại một lần nữa ngao ngao kêu đánh tới. Đối với cái này Danny mặt lộ vẻ khinh thường. Dã thú chính là dã thú, luôn luôn học không ngoan a. Nhìn xem đại tiểu thư cái này đầy sơ hở tấn công, hắn lại một lần nữa duỗi ra nằm đấm, chuẩn bị cùng trước đó đồng dạng đem nàng đánh gần chết, sau đó triệt để chế phục. Chỉ là, làm nắm đấm đưa ra ngoài về sau, đầu này hàm long thú phản ứng lại có chút vượt quá Danny đoán trước. Cùng trước đó mấy lần đầu kia sắc không tránh né chút nào khác biệt, lần này đi ạ nã bỗng nhiên linh xảo thoáng qua một quyền này, sau đó bước nhanh đụng vào Danny, sắc bén vuốt rồng trực tiếp bắt lấy Danny hai tay, cái kia móng tay trực tiếp đâm vào hắn trong thịt. Mà cái kia hai đầu đôi chân dài cũng tương tự không có nhàn rỗi, trực tiếp cuộn tại Danny trên thân. Có cái chân dài đại mỹ nhân hai chân cuộn tại cái ông của mình, đây vốn là một kiện đối với nam nhân mà nói rất là hương diễm sự tình, nhưng là Danny lại không hưởng thụ nổi đến, một mặt là bởi vì đi ạ nạ hiện tại cũng nhanh không có nhân dạng, một phương diện khác thì là bởi vì cái kia đem đẻ vào hắn tim thủ pháo. Ta nói qua, Danny, ngươi mà bị vùi dập giữa chợ tên khốn kiếp ngựa không có. Đi ạ nạ ghé vào Danny bên hai, dùng khàn khàn tiếng nói như vậy. Sau đó nàng cái kia vòng quanh súng ngắn đuôi rồng hơi động một chút, bóp cò. Bình. Tiếng thứ hai súng vang lên đánh vỡ đêm tối yên tĩnh, bạo liệt đạn ria trực tiếp đập nát Danny toàn bộ lồng ngực. Ha ha, mặc dù không có sư tỷ tất chúng thuật bắn súng, nhưng khoảng cách gần như thế ta cũng là trăm lận trăm bên trong a. Bị một phát này ép khô sau cùng ma lực đi ạ nà một bên chậm rãi ngã xuống, một bên tại hắc ám bao phủ hoàn toàn ý thức của nàng trước đó vừa lòng thỏa ý nghĩ như vậy. Nha. Cái này sư tỷ tổng không có cách nào nói ta heo đồng đội đi, ta có thật tốt bảo vệ nàng. Sau đó Đi Á Na lại đứng lên không nổi. Tựa hồ là nghe được bên ngoài động tĩnh lắng lại, trong xe ngựa, rốt cục lại tích lũy đủ một lần cầu nguyện thuật xin Dzla mở mắt, nàng cẩn thận từng ly từng tí đi xuống xe ngựa, liền nhìn thấy cái kia té xỉu còn quả thực là nằm ngang ở cửa xe ngựa miệng bán long nhân thiếu nữ. "Đi Á Na, ngươi làm sao vậy? Không có sao chứ?" Học ba thiếu nữ mặt cuống quýt đi tới, nàng ôm lấy đang chậm rãi từ long hóa bên trong rời khỏi, ngay tại một chút xíu một lần nữa biến thành nhân loại sư muội. "Ừm, nàng không có việc gì à, còn chưa có chết đâu, còn miễn cưỡng có thể làm một kiện không sai tế phẩm sử dụng." Một cái âm trầm thanh âm trả lời xin được lạ. Học ba thiếu nữ hốt hoảng ngẩng đầu, liền xem ra cái kia chẳng biết lúc nào xuất hiện tại bên cạnh hai người hất lên áo choàng thân ảnh. "Chào buổi tối, án giờ dịch nhóm ma nữ, xin tha thứ hai cái này phế vật thất lễ, tại hạ đồn lọc va đồn, tuân theo chủ thần dụ, chuyến tới để tới đón tiếp các ngươi, còn mời nhất thiết phải nể mặt." Hất lên áo choàng tế ti lễ phép hướng phía các nàng hành lễ nói. Xin được lạ ôm hôn mê đi ạ nạ lập tức thân thể cứng đờ, cưỡng chế tỉnh táo hiệu quả đã qua trong lòng nàng khó tránh khỏi sinh ra một tia tuyệt vọng. Hài hước, văn phong mới lạ đáng để độc thay đổi khẩu vị. Chương 232, ngoài ý liệu cứu binh. Xin Dzla cưỡng bách bản thân tỉnh táo lại, bây giờ còn chưa đến lúc tuyệt vọng. Nàng cũng không có trước tiên để ý tới bên người đột nhiên xuất hiện cái này quỷ dị người áo choàng, mà là kéo xuống trên người đồng phục áo khoác choàng tại trong ngực đã hôn mê sư muội đi ạ nạ trên thân. Đã mất đi ý thức đi ạ nạ đang chậm rãi từ long hóa trạng thái bên trong rời khỏi, mà nàng trước đó trên người váy áo đã trở nên rách rách dưới dưới, chỉ còn lại mấy sợi vải rách thần kỳ vừa đúng ngăn trở trên người bộ vị mấu chốt, liền phảng phất có thần bí gì lực lượng ra chỉ lấy, lộ ra phá lệ ương ngạnh. Xin Dzla dùng áo khoác che chắn tốt đi ạ nạ thân thể, miễn cho sư muội khôi phục hình người về sau lộ hàng, làm tốt đây hết thể về sau. Học bá thiếu nữ lúc này mới ngẩng đầu quan sát một chút cái này tên là đồn lọc ạ đồn khách không mời mà đến. Mặc dù sắc trời đã u ám, nhưng là điểm ấy hắc ám còn ngăn không được Xin Dzla ma nhãn cường đại thị giác, liền cái này thần bí người áo choàng trên mặt tầng kia tựa hồ dùng bí thuật tạo ra dùng để che chắn mặt hắc vụ cũng bị nàng một chút xuyên thủng. Đây là cái ước chừng 3-40 tuổi trung niên cha xứ, áo choàng phía dưới mặc là nghiêm chỉnh cha xứ phục, khuôn mặt anh tuấn. Trên mặt có trải qua thời gian lắng động về sau tang thương cùng u buồn, hoàn mỹ phù hợp mọi người trong lòng đối với xoáy khí đại thuốc tưởng tượng. Trên mặt của hắn lộ ra ôn hòa mỉm cười, khí chất cũng là nho nhã hiền hòa, cái này để người ta quả thực không thể tin được cái này lại chính là trước đó chỉ thị cái kia hai cái tên khốn kiếp sa phu đã thương người phía sau màn hắc thủ. Cái này nếu là đổi cái khác vô tri tiểu nữ hài, khả năng một chút liền sẽ bị cái này nguy hiểm ra hỏa cho mê hoặc, cảm thấy mình vừa thấy đã yêu gặp chân ái cái gì, nhưng là Xin Đức là ngược lại là rất bình tĩnh, không chỉ không có một tia động tâm, ngược lại trong lòng càng thêm cảnh giác. Dù sao trầm mê ở học tập nàng hiện tại căn bản không có yêu đương tìm ý tưởng của nam nhân, lại nói trải qua mẹt lìn lao sư thịnh thế mỹ nhan tẩy lễ về sau, hiện tại Xin Đức là đối cái khác nam tính đều có chút rất nhỏ mặt mù, xem ai đều dáng dấp không sai biệt lắm, những người thường kia trong mắt xoáy ca ở trong mắt nàng chỉ có thể thu hoạch được liền cái này đánh giá. Học ba thiếu nữ hiện tại trong lòng chỉ là đơn thuần cảm thấy trước mắt cái này quỷ dị cha xứ trở nên càng thêm nguy hiểm, dù sao nàng từ rất nhiều trên sách đều nhìn thấy qua cùng một cái quan điểm, đó chính là trên mặt viết người xấu hai chữ người thường thường xấu không đến đi đâu, ngược lại là loại kia mặt ngoài nhìn xem hòa hòa khí khí, người vật vô hại ra hỏa thường xuyên có so ác ma còn ngoan độc tâm địa. Xin Đức Lạ lập tức cảm giác được có chút khó giải quyết. Nàng cúi đầu nhìn một chút trong ngực hôn mê sư muội, bất đắc dĩ thở dài. Ai, xem ra chỉ có thể nhấc lên sau cùng át chủ bài. Học ba thiếu nữ trong lòng yên lặng nghĩ đến. Nàng đưa thay sờ sờ trước ngực mình, cách quần áo nàng cũng có thể tại cái kia hai đoàn mềm mại ở giữa nơi sơn cốc tìm tòi đến một cái vòng tròn hình dáng vật cứng. Kia là trước không lâu mẹ lìn lão sư đưa cho nàng hộ thân phù chiếc nhẫn, cái này mai vốn là dùng để đề phòng cái kia không biết tốt xấu hội trưởng hội học sinh hộ thân phù chiếc nhẫn Xin Đức Lạ một mực không nỡ đeo, liền trực tiếp dùng dây thừng chụp lấy xem như dây chuyển tiếp thân tồn phóng. Cái này mai hồng ngọc chiếc nhẫn là Xin Đức Lạ đã lớn như vậy lần thứ nhất nhận được đồ trang sức lễ vật, hơn nữa còn là mẹ lìn lão sư tặng, cái này càng thêm ý nghĩa phi phàm, cho nên thiếu nữ rất là trân quý. Liền tắm rửa thời điểm đều không nỡ hái xuống, nhưng là hiện tại xem ra không thể không sử dụng. Vị tiên sinh này, chúng ta chỉ là án giờ dịch học sinh bình thường mà thôi, cũng không nhận ra như lời ngươi nói chủ, còn xin ngươi bỏ qua chúng ta về nhà. Mặc dù nàng cũng minh bạch hiện nay cục diện này miệng lưỡi thuyết phục là chắc chắn sẽ không có cái tác dụng gì, nhưng là Xin Đức Lạ hay là mở miệng làm sau cùng nếm thử. Đối với cái này, đối diện cha xứ cũng không có gì bất ngờ xảy ra lúc đầu, tiếp tục cười ôn hòa lấy nói. Án giờ dịch học viện nổi tiếng bên ngoài, chủ ta đối với cái này cũng là rất là kính ngưỡng, nếu như có thể mà nói chủ ta cũng sẽ không nguyện ý tùy tiện đắc tội quý trưởng, nhưng là chủ ta yêu thích nhất hai cái tôi tớ bởi vì quý trưởng học sinh mà mất tích, tại chúng ta tìm kiếm được cái kia hai cái tôi tớ trước đó, còn mời hai vị ma nữ tiểu thư tới trước chúng ta cái kia làm sơ nghỉ ngơi. Áo choàng cha xứ vừa nói, một bên đưa tay làm ra một cái dấu tay xin mời. Đó chính là không có nói rồi. Xin Đức Lạ ngữ khí lộ ra lãnh đạm. Từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể cự tuyệt chủ ta mời. Cha xứ cũng là cười ha hả nói ra lời như vậy. Thế là, đàm phán vỡ vụn, Xin Đức Lạ đành phải há miệng ra. Nàng chuẩn bị tập trung cái kia vừa mới thật vất vả khôi phục ma lực nói ra sau cùng cầu nguyện, dùng cái này đến phát động hồng ngọc chiếc nhẫn lực lượng. Mẹ Lín lão sư trước đó nói qua, chiếc nhẫn này bên trong vu thuật là một đạo đẳng cấp cao hộ thuẫn, chỉ cần kích hoạt hộ thuẫn, ngắn như vậy thời gian bên trong nàng cùng đi ạ nạ chính là an toàn, mà lại chiếc nhẫn bị kích hoạt trước tiên, xin thì viện trưởng liền sẽ thu được tín hiệu cầu cứu, lấy viện trưởng đại nhân hiền giả cấp thực lực, tin tưởng tiếp theo trong nháy mắt liền có thể đến hiện trường, đem các nàng cứu đi. Ta hy vọng. A Lập Nha Lặc, ta giống như nghe được có người muốn uy hiếp chúng ta nhà đáng yêu học sinh. Cái này thật là hiếm lạ, án giờ dịch xây trường qua nhiều năm như vậy, cũng cho tới bây giờ không người nào dám uy hiếp chúng ta trường học học sinh, vị tiên sinh này ngươi có thể hay không hơi giải thích cho ta thoáng cái đây là có chuyện gì sao? Không có Xin Đức Lạ nói xong cầu nguyện nội dung, một thanh âm ngay tại học bá thiếu nữ vang lên bên hai, cũng đánh gãy nàng. Đây là một cái nữ hải tử tiếng nói, mà lại trong thanh âm hơi để lộ ra mấy phần mệt nhọc, phảng phất như là vất vả tăng ca sau mệt gần chết dân đi làm, mang theo lấy mấy phần lười biếng. Đối với cái này thanh âm đột nhiên xuất hiện, Xin Đức Lạ có chút kinh ngạc ngẩng đầu. Bởi vì cái này thanh âm nàng nghe có chút quen tai, phảng phất trước đó có đã nghe qua. Học ba thiếu nữ ngẩng đầu, thuận phương hướng âm thanh chuyển tới nhìn lại, liền thấy cách đó không xa từ trong sương mù một cái chậm rãi đi tới cao gầy thân ảnh. Kia là một cái làn da trắng non đến gần như bệnh trạng thiếu nữ xinh đẹp, nàng có một đầu màu bạch kim tóc dài, mặc trên người Xin Đức Lạ rất quen thuộc cản giờ dị học viện đồng phục, cầm trong tay một cái khép kín cây dù, lúc này chính đem thanh này cây dù xem như thủ trưởng chống hành động. Thiếu nữ rõ ràng bước đi cũng không nhanh, nhưng là tốc độ di chuyển cũng rất là kinh người. Rõ ràng lần đầu tiên thời điểm còn tại cuối ngã tư đường, nhưng khi Xin Đức Lạ nháy nháy mắt, thiếu nữ kia liền đã đi vào trước mặt của nàng, làm tốt ngăn tại nàng cùng cái kia nguy hiểm cha xứ trung gian, một cỗ như có như không ngọt ngào mùi thơm ngát quanh quẩn tại học bá thiếu nữ trong núi. "Là ngươi, Mẹn Lì hội trưởng." Thẳng đến lúc này, Xin Đức Lạ mới nhìn rõ người tới mặt, cái này thình lình chính là nàng vừa mới còn nghĩ tới cái kia không biết tốt xấu hội trưởng hội học sinh. "Tốt à, mặc dù không biết vì cái gì ánh mắt của nàng bên cạnh nhiều hai cái có chút rõ ràng mắt quần thâm." Nhưng là cái này cũng không có giảm xuống hội trưởng hội học sinh cái kia liên tục mấy giới án giờ dịch học viện giáo hoa xinh đẹp mặt mỹ cảm, Xin Đức Lạ hẳn không có nhận lầm người. Cái này để học bá thiếu nữ rất là mập bức, đây coi là không tính là tâm tưởng sự thành sao. À dạ à dạ, nguyên lai là Xin Đức Lạ đồng học A, không nghĩ tới chúng ta nhanh như vậy liền lại gặp mặt. Hội trưởng hội học sinh mẹn lì cũng nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn thấy bên người học bá thiếu nữ mặt, nàng cái kia hơi có vẻ thanh âm mệt mỏi lập tức chấn động, có chút vui vẻ nói. Còn mời chờ một lát chúng ta sau đó mới hảo hảo nói chuyện. Mẹn lì hướng phía xín đất lạ lộ ra một cái thân mật mỉm cười, sau đó nàng ngẩng đầu nhìn về phía đối diện cái kia cha xứ, nụ cười trên mặt vẫn như cũ hiền lành. Chính là ngươi uy hiếp nhà chúng ta đáng yêu học sinh sao? Hài hước, văn phong mới lạ đáng để đọc thay đổi khẩu vị. Chương 233, mẹn lì giờ dạ cụ lạ. Thời gian triệu hồi đến 10 phút đồng hồ trước đó, ạn giờ dịp học viện hội học sinh trong văn phòng. A, rốt cục xong việc, hôm nay khó được có thể sớm nghỉ ngơi một chút. Xử lý xong trên bàn cuối cùng một phần văn kiện, mẹn lì lười biếng duỗi lưng một cái, có chút tiểu thụy khắp khuôn mặt mặt viết không cần tăng ca hưng phấn. Mặc dù nàng cho tới nay đều là lấy hoàn mỹ vô khuyết hội trưởng diện mục biểu hiện ra ở trường học trước mắt mọi người, liền xem như người khác hỏi nàng công việc có mệt hay không, nàng cũng chỉ sẽ mỉm cười nói bản thân là huyết tộc ma văn người nắm giữ, chân chính gác đêm quán quân, một chút xíu tăng ca công việc không tính là gì. Nhưng là ngoài miệng là kiểu nói này, đến nỗi thật có mệt hay không, cái này trong lòng chính nàng rất rõ ràng. Mệt chết, thật không được, nếu là lại tìm không đến người hỗ trợ gánh vác thoáng cái làm việc, ta sớm muộn sẽ mệt đột tử. Dù sao hiện tại đã sớm qua tan học thời gian, mà lại hội học sinh trong văn phòng cũng không có mưa ai, cho nên mẹn lì ngược lại là có thể yên tâm to gan đoán trách, nàng dùng cái này để phát tiết lấy trong lòng mình góp nhặt lấy, xưa nay không đối với người khác kể ra tăng ca hoán nghiệm. Sau đó phát tiết nàng cả người liền bắt đầu thật nhục trí. Phảng phất như là thổi phồng con rối thoát hơi, nguyên bản ngồi tại hội trường trên chỗ ngồi chính là cái dáng người cao gầy 17 tuổi thiếu nữ, nhưng là trong chớp mắt liền rút lại thành cả người cao 1m2 trái phải tiểu nữ hài. Mặc dù vẫn là màu bạch kim tóc dài, trong mắt màu đỏ ngòm, nhưng là nguyên bản hạt dưa loại hình yêu diễm mỹ nhân mặt hiện lên tại cũng thay đổi thành tròn trịa ấu nữ mặt, cái kia bởi vì mặt thu nhỏ tất cả xem ra tựa hồ tương đối biến lớn ngập nước đôi mắt bên trong tràn ngập thuộc về tiểu nữ hài đáng yêu. Ân, nguyên bản mỹ lệ lại uy nghiêm hội trưởng đại tỷ tỷ thoáng cái liền biến thành tóc trắng mắt đỏ đáng yêu tiểu la lị. Quả nhiên vẫn là cái này tiết kiệm năng lượng hình thái tương đối dễ chịu a, ta đã triệt để thiêu đốt hầu như không còn. Ấu nữ bộ dáng mện lì cảm thụ được tựa hồ thoáng cái liền trở nên nhẹ nhàng rất nhiều thân thể, miệng bên trong lẩm bẩm. Tiểu hài tử thân thể tiêu hao luôn luôn so người trưởng thành thiếu, mà lại tiểu hài tử hồi phục lực cũng so sánh người trưởng thành nhanh hơn nhiều, tất cả loại này ấu nữ hình thái đối với mện lì đến nói chính là tương đối tốt dùng tiết kiệm năng lượng hình thức, ở vào loại này hình thái nàng cũng có thể càng nhanh khôi phục thể lực ma lực hoặc là tinh thần lực, tương đối tốt dùng nhanh gọn. Loại này có thể tùy ý điều tiết thân thể của mình trạng thái năng lực chính là mện lì huyết tộc ma văn năng lực thiên phú một trong, cũng nhiều thua thiệt năng lực này, mện lì mới có thể tại vô tận tăng ca bên trong nhanh chóng khôi phục lại, mà không có thật độ tử. Bất quá coi như thế, một người tinh lực cũng là có cực hạn, dù là mẹn lì đã trở thành siêu việt người bình thường nửa vạm ái, đã không làm người một lần, nhưng là tại tích lũy tháng ngày tăng ca kiếp sống bên trong, nàng hay là lại một lần nữa nhận thức đến nguyên lai vạm ái cũng là có cực hạn, như vậy, nàng không muốn một người, nàng chuẩn bị đi tìm giúp đỡ đến giúp nàng gánh vác thoáng cái. Kỳ thật nguyên bản hội trưởng hội học sinh công việc cũng không có mệt mỏi như vậy, dù sao to như vậy một cái hội học sinh có là khổ lực, chỉ cần đem công việc đều phân phát khiến người khác đến giúp đỡ, như vậy hội trưởng hội học sinh kỳ thật vẫn là nên được rất nhẹ nhõm. Chỉ là mẹn lì hiện tại ở vào một cái rất đặc thù thời kỳ, đó chính là hiện tại nàng hội học sinh đã chỉ nhanh còn lại nàng một người quang can tư lệnh. Lúc trước mẹn lì năm 3 thời điểm vừa trở thành hội trưởng hội học sinh, chính thức tiếp nhận cái này hội học sinh thời điểm đó hội học sinh nhân thủ hay là rất sung túc, từ dưới tầng chân chạy đến thượng tầng cán bộ hội học sinh phối trí đầy đủ, một cái cũng không thiếu, nhưng là theo một năm rồi lại một năm đi qua, những cái kia trước đó cán bộ hội học sinh đều đã tốt nghiệp rời khỏi, dù sao có thể tại hội học sinh đảm nhiệm cán bộ thường thường đều là 6-7 niên cấp học trưởng, các học tỷ. Nhưng là cái này kỳ thật cũng không phải là cái vấn đề lớn gì, thiếu thốn chức vụ chỉ cần kịp thời tìm người dự bị bên trên liền có thể, cũng sẽ không ảnh hưởng hội học sinh vận chuyển bình thường, nhưng vấn đề nằm ở chỗ cái này dự bị bên trên. Mẹn lý nàng là cái ép buộc chứng người bệnh thời kỳ cuối, nàng một mực cố chấp kiên trì chỉ làm cho nàng để ý người tới đảm nhiệm hội học sinh cán bộ, tha thiếu không đầu, nhưng là vấn đề là ánh mắt của nàng lại tắc cao, nhìn người rất là bắt bẻ, cho nên cái này rất khó chịu. Thế là, nàng tại vị từ ấy năm tới nay như vậy, hội học sinh cán bộ phối trí liền rốt cuộc không có đầy đủ qua. Vận khí tốt thời điểm có thể miễn cưỡng góp đủ một nửa đội ngũ, mà vận khí kém thời điểm tựa như hiện tại, toàn bộ hội học sinh cán bộ chỉ còn lại nàng cái này quang can tư lệnh. Bất quá trường học cũng không phải nhà nàng mở, cho nên mẹn lì kỳ thật cũng không có cách nào quá mức muốn làm gì thì làm, nàng phần này đến từ ép buộc chứng tùy hứng ngay từ đầu cũng dẫn tới rất nhiều người phản đối, liền trường học cũng cho rằng dạng này sẽ ảnh hưởng hội học sinh vận chuyển bình thường, nhưng là từ khi mẹn lì yên lặng một thân một mình liền tiếp nhận tất cả chống chỗ cán bộ công việc, đồng thời còn làm không có chút nào trì hoãn lại chưa từng phạm sai lầm về sau, trường học cũng liền tán thành nàng phần này tùy hứng, dù sao người có năng lực luôn luôn có thể hưởng thụ đặc quyền, đến nỗi những cái kia còn không phục nháo sự học sinh, tại mẹn lì lần lượt tới cửa tìm bọn hắn ôn hòa trò chuyện một phen về sau, bọn hắn nhao nhao biểu thị mẹn lì hát y trưởng thiên hạ đệ nhất. Thế là đệ tử như vậy sẽ làm bộ trưởng kỳ vắng mặt truyền thống cũng liền bắt đầu. Có thể năm nay thực tế là quá mức, mẹn lì chính nàng đều vạn vạn không nghĩ tới năm ngoái một lần kia ản dở dịch thế nào rác rưởi như vậy, một cái có thể vào mắt của nàng người mới cũng không phát hiện, mà càng không khéo năm ngoái cán bộ hội học sinh toàn bộ đều là 7 năm cấp học sinh. Thế là, đợi đến năm nay học kỳ này bắt đầu thời điểm, to như vậy một cái hội học sinh trừ cơ sở chân chạy làm việc vặt nhân viên, vậy mà thật sự một cái cán bộ đều không có, cứ như vậy toàn bộ công việc liền toàn rơi vào mẹn lì nàng trên người một người, đây quả thật là có thể mệt chết người. Vạn hạnh chính là, Rất nhanh Mạn Lý ngay tại những cái kia tân sinh về sau phát hiện hậu tuyển cán bộ mục tiêu, nàng đã dần dần tới cửa mời, tin tưởng chịu tầm vài ngày về sau, giúp đỡ liền sẽ có. Mà vừa nghĩ tới giúp đỡ, Mạn Lý liền nghĩ đến cái kia nàng phá lệ thích phó hội trưởng người ứng cử Cinderella. Kỳ thật Mạn Lý đã sớm để mắt tới Cinderella nhiều năm, dù sao cái này năng lực học tập mạnh có chút biến thái học bá từ hai người mới vừa vào học năm nhất bắt đầu vẫn tại thành tích trên bảng hoa thức nghiền ép lấy nàng, dẫm luôn luôn tự cao tự đại, cảm thấy mình thiên hạ đệ nhất Mạn Lý đều nhanh không có chút nào tính tình. Mà càng làm cho Mạn Lý cảm giác khó có thể tin chính là Cinderella vẫn chỉ là người bình thường, cũng không phải là phe thần bí siêu phàm giả, tại đầu góc bên trên bại bởi một người bình thường, đây đối với Mạn Lý đến nói liền có chút khó mà tiếp nhận, ngay từ đầu nàng còn rất là không phục coi là đây chỉ là một trận ngoài ý muốn, còn cố ý tập trung 12 phần lực chú ý học tập cho giỏi một hồi, nhưng là cuối cùng, Mạn Lý chỉ ngộ ra một cái để người rất tuyệt vọng nhân sinh kinh nghiệm, đó chính là có đôi khi ngươi không cố gắng nếm thử đuổi theo thoáng cái cũng không biết cái gì là chân chính tuyệt vọng. Cái kia gọi Cinderella ra hỏa quả thực không phải người. Nào có dạng này biến thái, vô luận trường học làm sao ra quấn, mặc kệ bài thi là khó hay là đơn giản, nàng đều ổn một bút toàn khoa mát điểm thổi qua, liền phảng phất vĩnh viễn sẽ không sai lầm đồng dạng, khả năng đây chính là cái gọi là người khác kiểm tra mát điểm là bởi vì bài thi tối cao chỉ có thể mát điểm đi. Hừ. Dù sao từ đó về sau cái này thú vị không đáng chú ý nữ nhân thành công đưa tới Mạn Lý chú ý. Mặc dù khả năng Cinderella cũng không nhận ra Mạn Lý, nhưng là Mạn Lý thế nhưng là để ý Cinderella thật nhiều năm, từ năm nhất bắt đầu đến bây giờ năm lớp 6, nàng đều lẩm bẩm nữ nhân này nhắc tới 6 năm. Chỉ tiếc mặc dù người bình thường học sinh cũng có thể gia nhập hội học sinh, nhưng là hội học sinh cán bộ đều phải từ thần bí học phần trong nội viện tuyển, cho nên dù là Mạn Lý đối với Cinderella lại thế nào tâm động, nàng cũng không cách nào mời nàng đến cho bản thân hỗ trợ. Nhưng là năm nay vừa mở học, để Mạn Lý ngạc nhiên sự tình liền đến, nàng đỗng nhiên tại thần bí học phân viện tân sinh trong danh sách nhìn thấy tên Cinderella, nguyên bản Mạn Lý còn tưởng rằng bản thân hoa mắt nhìn lầm, lại hoặc là cùng tên người, nhưng là đang lặng lẽ đi nhìn lén thoáng cái tân sinh lên lớp về sau, nàng xác định cái này Cinderella chính là cái kia biến thái học bá. Một khắc này Mạn Lý là thật vui vẻ à. Cái này thú vị nữ nhân rốt cục nhanh rơi vào trên tay của nàng, để nàng meo nghiền ép bản thân nhiều năm như vậy, hiện tại cho ta cùng một chỗ tăng ca đến chuộc tội đi. Ôm ý nghĩ như vậy, Mạn Lý đối với Cinderella phát ra mời, mặc dù cái này mời bị một ngụm từ chối, nhưng là nàng tuyệt không xuất ruột, dù sao hội học sinh tại án giờ dịch là thật có thể muốn làm gì thì làm, nàng cái kia mời chỉ là thông báo một chút Cinderella mà thôi, đến nỗi về sau thêm không gia nhập hội học sinh, cái này liền không phải do nàng. Hừ, nàng Mạn Lý giờ dạ cụ lạ lời nói liền đặt ở cái này thú vị nữ nhân nàng muốn định. A hống hống hống. Nghĩ đến đây dạng chuyện vui, trong văn phòng ấu nữ Mạn Lý liền phát ra nữ vương thức ba đoạn cười to, liền cái này bị tăng ca mẹ không rõ thân thể đều thoáng cái cảm giác chấn phấn, nói đến có thể có chút hạ lưu, nàng. Khu khu cụ. Tóm lại, trường học câu lạc bộ chiêu tân ngày 2 ngày sau liền bắt đầu, đến lúc đó hát hát hát. Một bên vui vẻ nghĩ đến về sau ngày tốt lành, Mạn Lý một bên dọn dẹp đồ vật chuẩn bị rời khỏi trường học. Nàng cũng không ở tại án giờ gì học viện trong túc xá, mà là tại bên ngoài học ngoại trú. Làm huyết tộc 13 chi một trong giờ dạ cụ là nhà đương nhiệm chân tổ, nàng tại khu Tây Thành vòng 2 chỗ có một tòa tư nhân trang viên, kia là nàng dưỡng phụ lưu cho nàng di sản một trong. Rầm rầm. Một trận vỗ cánh âm thanh tại hội học sinh trong văn phòng nhớ tới, ánh trăng trong sáng phía dưới, nguyên bản ngồi tại hội trưởng trên chỗ ngồi tóc trắng mắt đỏ hấu nữ đã biến mất không thấy gì nữa, chỉ có một đám màu máu con rơi trực tiếp từ lúc mở trong cửa sổ bay ra ngoài, sau đó cửa sổ bản thân đóng lại cũng đã khóa lại, trong văn phòng ánh đèn cũng tự động dập tắt. Bọn này yêu dị đàn rơi cứ như vậy ở dưới ánh trăng hướng về kia một tòa chứ danh quỷ trạch trang viên bay đi. Chỉ là Mạn Lý sắp bay đến cửa nhà mình thời điểm, nàng chợt phát hiện đầu này thông hướng tự mình trang viên trên đường ẩn ẩn có ma lực truyền đến, cái này đưa tới chú ý của nàng, dù sao đường này người ở bên ngoài xem ra chính là thông hướng nháo quỷ trang viên, ngày bình thường căn bản không ai dám đi, chớ nói chi là hiện tại hay là ban đêm. Thế là nàng cũng liền hơi liếc một cái, mà cái nhìn này liền để nàng nhìn thấy cái kia nàng nghĩ sau năm thân ảnh. A dạ a dạ, đây không phải nhà ta thật đáng lực, phi phi phi. Là nhà ta tương lai phó hội trưởng sao? Màu máu đàn rơi xuống đất, Mạn Lý lặng lẽ meo meo sờ tiến lên, sau đó liền nghe được một cái đuôi mù ra hỏa ngay tại uy hiếp nàng nhìn kỹ nữ nhân. Cái này khiến Mạn Lý gọi là một cái khí lạnh run, thế giới này là thế nào? Dạng này một cái nguyên hắc phong cao, nồng vụ tràn ngập mỹ hảo ban đêm, một cái đáng chết nam nhân cũng dám tại cửa nhà nàng uy hiếp nàng nhìn kỹ nữ nhân, cái này còn có thể hay không tốt? Tóc trắng mắt đỏ hấu nữ lập tức rời khỏi tiết kiệm năng lượng hình thức, khôi phục bình thường uy nghiêm hội trưởng hình thái, nàng muốn lên đi đánh quyền đồng thời soát tăng độ yêu thích. Hài hước. Văn phòng mới lạ đáng để độc thay đổi khẩu vị. Chương 234, dọn. Thời gian trở lại hiện tại. Tên là Đồn Lộc Hạ Đồn Tà giáo tế ti có chút kiêng kỵ nhìn xem trước mặt đột nhiên xuất hiện khách không mời mà đến, hắn biết sự tình trở nên có chút khó giải quyết. Cái kia hai cái không còn dùng được đồ vật, kéo thời gian quá dài. Trong lòng của hắn tức giận mắng cái kia hai cái đã nằm thi không cần sa phu. Nếu như có thể mà nói, Đồn Lộc cũng không muốn đối với án giờ gì học sinh xuất thủ, dù sao đây quả thật là phạm kiêng kỵ, một khi chọc giận trong học viện những cái kia lão học giả, nương tựa theo các học giả cái kia khoa trường quan hệ nhân mạch lưới, sau đó đến trả đũa căn bản không phải bọn hắn loại này cỡ nhỏ tà giáo tổ chức có thể chịu nổi. Chỉ là hiện tại bọn hắn đã bị buộc lên tuyệt lộ, chỉ có thể bí quá hóa liều, đem tất cả hy vọng đều ký thác vào trận kia sắp tổ chức hiến tế nghi thức bên trên, chỉ cần thành công triệu hoán chủ giáng lâm, như vậy sau đó án giờ dịch học viện trả thù liền cũng không phải khó như vậy lấy tiếp nhận. A a a. Cuối cùng thật đúng là mọi việc không thuận a, chủ a, chẳng lẽ đây chính là ngươi cho chúng ta khảo nghiệm sao? Cái này cha xứ ăn mặc xoáy khí tà giáo đồ mặc dù mặt ngoài vẫn như cũ mang theo mỉm cười, nhưng là trong lòng lại dạng này phát điên. Trên thực tế đùn lọc tâm tình gần nhất vẫn như cũ hỏng bét đấu, hắn luôn có loại toàn thế giới đều tại nhằm vào hắn cảm giác. Kỳ thật, dựa theo kế hoạch ban đầu, hiến tế nghi thức đã sớm nên tại hơn nửa tháng trước liền nên cử hành, nhưng là ngay tại đêm đó bọn hắn toàn bộ tổ chức cao hứng bừng bừng chuẩn bị tại khu đông thành một cái dưới đất nhà kho chuẩn bị hiến tế nghi thức thời điểm, không đợi nghi thức chính thức bắt đầu, bọn hắn liền một mặt ngậm bực nhìn xem cái kia bao phủ tại toàn bộ khu đông thành trên không mấy chục năm khổng lồ phụ năng lượng đột nhiên liền không hiểu thấu biến mất trong không. Biến hóa như thế lúc trước để đùn lọc cái này chủ tế kinh ngạc đến ngây người trong mắt đều kém chút rơi ra tới. Cái này nói đùa cái gì? Ta đặt ở cái này nhiều như vậy phụ năng lượng đâu? Cái kia tích lũy mấy chục năm đủ để thúc đẩy sinh trưởng ra một tôn ma thần khổng lồ phụ năng lượng đi đâu rồi? Cảm giác thượng hạng giống như là bị cái gì đồ chơi cho một hơi hút đi rồi. Có thể đồ vật gì biến thái như vậy a? Lúc ấy đùn lọc tâm thái liền sụp đổ, hắn dưới đất nghi thức hiện trường điên cuồng mắng cái kia không biết là cái gì đồ chơi đồ vật không phải người, vậy mà một giọt cũng không lưu lại cho bọn hắn, thật quá mức. Không có cái kia khổng lồ phụ năng lượng, ngươi để bọn hắn hiến tế nghi thức làm sao xử lý? Cũng may mắng lấy đùn lọc cũng liền tỉnh táo lại, hắn dù sao cũng là cái có thể một thân một mình từ không tới có lôi kéo ra như thế một cái tà giáo nhân tài, điểm ấy thất bại nho nhỏ mặc dù để hắn nổi giận nhưng còn không đến mức để hắn tuyệt vọng. Đã trọng yếu nhất phụ năng lượng không có, như vậy một hơi triệu hoán chủ chân thân giáng lâm kế hoạch liền tự nhiên phá diện, nhưng là không có quan hệ, kế hoạch này nguyên bản thành công khả năng cũng không phải là rất cao, cho nên bọn hắn còn có dự bị kế hoạch 2. Đó chính là lợi dụng trước đó chuẩn bị kỹ càng vật chứa trước bộ phận triệu hồi ra chủ bộ phận lực lượng đến, sau đó lại lợi dụng chủ lực lượng đến nhanh chóng lớn mạnh tổ chức, cuối cùng lại lấy đông đảo máu tươi cùng linh hồn thay thế phụ năng lượng tổ chức một lần càng thêm long trọng hiến tế, đem chủ chân thân cho triệu hoán đi ra. Cho nên không kịp vì chính mình phấn đấu mười mấy năm nguyện vọng cứ như vậy vô tình sụp đổ mà cảm thấy thương tâm, đúng lọc trước tiên liền thu thập xong tâm tình, bắt đầu an bài thủ hạ đi vì kế hoạch 2 làm chuẩn bị. Bởi vì đã sớm sớm cân nhắc qua chủ kế hoạch sau khi thất bại khả năng, cho nên đùn lọc sớm đã đem dự bị kế hoạch tất cả chuẩn bị đều an bài không sai biệt lắm, chỉ cần một lần nữa điều chỉnh một chút nghi thức, thay đổi thoáng cái tế phẩm, làm một chút nhỏ bé công việc, có 10 ngày khoảng chừng là đủ lại một lần nữa cử hành nghi thức. Thế nhưng là, coi như đùn lọc đem tất cả chuẩn bị đều làm tốt, chuẩn bị đem nuôi thả ở bên ngoài thật nhiều năm chủ vật chứa, nữ nhi ruột thịt của hắn, một đôi song bảo thai tỷ muội tiếp trở về thời điểm, một bước này lại hắn meo xảy ra vấn đề. Hắn rất sớm đã bắt đầu bồi dưỡng chủ vật chứa, ngày bình thường ngụy trang thành một cái bình thường cha xứ đùn lọc qua nhiều năm như vậy một mực tại lợi dụng thân phận tiện lợi tính dụ dỗ lấy những cái kia vô tri nữ tín đồ, hắn chọn có đặc thù tư chất nữ tín đồ, sau đó lợi dụng bí pháp cùng các nàng giao hợp, cứ như vậy liền có xác suất để những cái kia nữ tín đồ sinh hạ một đôi lẫn nhau ở giữa trời sinh liền có tâm linh cảm ứng song tử, dùng dạng này song tử làm đồng dạng thân là hai tử thần. Chủ môn vật chứa thực tế là lại thích hợp cực kỳ. Chỉ tiếc, dạng này bí pháp xác suất thành công tương đương thấp, đùn lọc vất vả cày cấy nhiều năm như vậy, cũng liền chỉ thành công một lần. Kia là một cái xinh đẹp tiệm bán quần áo lao bản nương sinh ra hài tử. Đáng nhắc tới chính là, mặc dù là sinh đôi song tử, nhưng là hai tỷ muội phụ thân lại là khác biệt người, đùn lọc có len lén đi xác nhận qua, đôi kia trong tỷ muội muội muội là huyết mạch của hắn, đến nỗi tỷ tỷ thì là cái kia hoàn toàn không biết gì cả tiệm bán quần áo lao bản loại. Dạng này dị dạng thân thế để đôi hoa tỷ muội này từ ra đời bắt đầu chính là tội nghiệp song sinh tử, thiên nhiên liền phù hợp lấy có được sa đọa cùng bối đức hai tử thần lực lượng. Bất quá, dù sao cái kia muội muội là hắn loại, nhiều năm như vậy cày tấy cũng liền một đứa con gái như vậy, đùn lọc kỳ thật cũng không hy vọng thật đem mình nữ nhi làm tế phẩm cho tiêu hao hết, nhưng là hiện tại chủ kế hoạch thất bại, hắn cũng không có lựa chọn khác, coi như không đành lòng, nhưng là hắn cũng chỉ đành mang bi ai tâm tình tự tay tiện hắn đáng yêu nữ nhi đoạn đường. Dạng này cha con tương tàn tình huống để đùn lọc có chút khó chịu, nhưng là để hắn vui mừng là cái kia xui xẻo chủ tiệm bán quần áo càng thêm thế thảm, cái này đã bị hắn cho tẩy não ra hỏa hiện tại còn tưởng rằng hắn hai cái nữ nhi đều là thê tử tư thông sinh hạ con hoang, chính lòng tràn đầy phẫn nộ đây. Đùn lọc chuẩn bị chờ hiến tế nghi thức sau khi hoàn thành lại nói cho cái kia một tên đáng thương kỳ thật hắn đại nữ nhi là hắn tự mình, tin tưởng khi đó ra hỏa này trên mặt biểu lộ nhất định rất đặc sắc. Đùn lọc lòng tràn đầy như thế chờ mong, những ngày này chỉ cần nhớ tới chuyện này, hắn liền sẽ khống trụ hay không trụ câu lên khoe miệng, vui vẻ phi thường. Nhưng mà, đôi kia song tử không có, cứ như vậy tại nghi thức sắp tổ chức một ngày trước đột nhiên liền vô cớ mất tích, liền cùng trước đó đột nhiên một giọt đều không thừa phụ năng lượng đồng dạng. À, đại khái từ khi đó ta liền triệt để điên rồi đi. Bằng không ta cũng không phải chỉ là để đơn thuần bởi vì lại ạn giờ dịch mà nữ đi qua nhà kia tiệm bán quần áo liền quyết định tập kích ạn giờ dịch học sinh, loại này tự tìm đường chết sự tình thật là chỉ có tên điên hoặc là ngu xuẩn mới có khả năng đi ra. Đùn lọc hồi tưởng đến bản thân nửa tháng này đến bất hạnh, trong lòng cảm thán, mà đồng thời, hắn cái kia ôn tồn lễ độ xoáy khí đại thuốc hình tượng cũng rốt cuộc duy trì không được. Đáng ghét. Nợ mờ giờ, vế đút mờ, vì cái gì cả đám đều tất cả nhằm vào ta. Khi dễ nhà ngươi học sinh. Ha ha đát, ta liền khi dễ làm sao rồi. Chỉ là một cái chưa trưởng thành ma nữ, là ai đưa cho ngươi dũng khí đến chất vấn ta? Cái này đã sớm gần như điên cuồng tà giáo đồ giờ khắc này cũng không tiếp tục ức chế hắn cái kia điên cuồng bản chất, hắn đã chịu đủ lần này lại một lần sai lầm, một lần lại một lần ngoài ý muốn, loại này quả thực thật giống như hắn bắt cóc vận mệnh nữ thần nữ nhi đồng dạng bị hung hăng nhằm vào, cảm giác thật để hắn chịu đủ, hắn mệt mỏi, không muốn tại ngụy trang, hôm nay liền xem như vận dụng vũ lực, hắn cũng muốn để Ản Dở Dịch đem cái kia mất tích song tử cho giao ra. Hừ, hắn Ản Dở Dịch bất quá là cái học giả tổ chức mà thôi, nếu không phải kiêng kỵ học giả phía sau các phù thủy, ai sẽ đem đám kia đọc sách đọc đần độn phàm nhân học giả để vào mắt ta, bọn này bản thân vứt bỏ lực lượng ngu xuẩn quả thực ngu không ai bằng. Tại Đôn Lộc Triệt để chủ động từ bỏ lý trí áp chế về sau, hắn cái kia kiềm chế đã lâu điên cuồng hiện lộ ra. Xoẹt xẹt. Cha sứ áo khoác bị xé nứt thành phấn vụn, anh tuấn gương mặt bắt đầu trở nên nổi gân xanh, đáng sợ dị thường, ánh mắt của hắn nô lên, tựa như tắc kè hoa quay tròn loạn chuyển, vỡ ra miệng bên trong lộ ra miệng đầy sắc bén răng nanh, tay chân của hắn bắt đầu dị hóa thành xúc tu bộ dáng, tay chân làn da bắt đầu nứt ra, mở ra từng cái con mắt cùng từng chiếc miệng. Ta cố gắng mười mấy năm kế hoạch đang ở trước mắt, ngươi cái sâu kiến dám ngăn tại trước mặt của ta, ngươi đây là tự tìm đường chết. Dáng người trở nên cao lớn lạ thường, ác ma phẫn nộ hướng về cái này ngăn tại trước mặt hắn, lại còn đang đánh lấy ngáp thiếu nữ tóc trắng gầm thét, hắn sắp rũa ra cái kia so thiếu nữ eo đều thô đầu ngón tay, một đầu ngón tay ấn chết cái này không biết tốt xấu ra hỏa. Sau đó, hắn liền thấy thiếu nữ nâng lên đầu, lộ ra đôi kia tinh hồng như máu đôi mắt. Nha, xem như không sai khẩu phần lương thực đi, sói bà, ngươi muốn ăn sao? Nhìn xem rất bổ. Hấp huyết quỷ thiếu nữ túi đầu xuống, đối với mình cái bóng hỏi. Ha ha ha, nhỏ mẹn lì thật chi kỷ, biết lao bà tử ta tốt nhất cái này miệng. Trong bóng tối có hiền hòa lão bà thanh âm vang lên, sau đó một đoàn hắc ám bao trùm tất cả, để một bên xỉn đất lạ cùng đi ạ nạ cái gì cũng nhìn không thấy. Đã hôn mê thương nhân thiếu nữ tạm thời không nói, bởi vì thua thiệt qua, cho nên cũng không có đem ma nhãn lực lượng hoàn toàn kích hoạt, học bá thiếu nữ chỉ là lờ mờ nhìn thấy hai cái hung tàn ánh sáng màu đỏ, sau đó một tiếng tràn ngập tiếng kêu thảm kinh khủng về sau, nàng nghe được trong bóng tối khiến người dùng mình nuốt âm thanh. Giòn. Ấy ấy. Xin đất lạ đồng học, phu cận chính là ta nhà, muốn hay không đi ngồi một chút? Xin đất lạ còn chưa kịp suy nghĩ thế nào cái này xong việc, nàng liền thấy trước mặt hội trưởng hội học sinh vui tươi hớn hở hướng phía nàng phát ra mời. Xin đất lạ. Nàng nhìn một chút cái này cường đại đến mức có chút kinh khủng hội trưởng hội học sinh, cái kia rõ ràng có chút quá nịnh nọt khuôn mặt tươi cười, lại túi đầu nhìn một chút trong tay mình cầm hồng ngọc chiếc nhẫn, suy nghĩ một giây đồng hồ về sau, vẫn gật đầu. Cái kia phiền phức ngại, hội trưởng đại nhân. Không cần khách khí như thế, xin đất lạ đồng học, ngươi trực tiếp gọi ta mẹn lì là được. Được rồi. Hội trưởng đại nhân. Xin đất lạ có chút cật lực ôm hôn mê sư muội, một bên cảm khái sư muội nên giảm béo, một bên hồi đáp. Nô. Mẹn lì có chút bất mãn đem gương mặt chống thành bánh bao mặt, sau đó cũng không để ý, vui tươi hớn hở chạy tới phía trước làm xa phu điều khiển xe ngựa đi. À, tươi mới phó hội trưởng sắp tới tay, đáng chết tăng ca sinh hoạt sắp rời xa nàng đi, không có cái gì so cái này càng động. Đợi đến xe ngựa dần dần đi xa, đường đi bên cạnh không có một hai hắc ám bên trong, một cái thiêu đốt lên ngọn lửa màu xanh móng ngựa bỗng nhiên hiện lên, sau đó là cái kia cao lớn mà uy nghiêm ma vương thân thể. Sách, còn tưởng rằng cần ta tới cứu trận, không nghĩ tới còn rất có thể làm sao. Đã sớm ở một bên nhìn trộm nửa ngày mẹ lìn nhìn một chút cái kia đi xa xe ngựa một chút, dùng mọc ra viên thịt vuốt mèo sờ sờ cằm của mình, sắc bén móng tay ở trên mặt trên lân phiến ma sát xuất ra đạo đạo tia lửa. Mà lại cái này hội trưởng hội học sinh còn rất có thú, được rồi, đã ta đáng yêu đệ tử người không có việc gì vậy ta cứ yên tâm, về nhà nghiên cứu bản này sách nát đi. Hài hước, văn phong mới lạ đáng để đọc thay đổi khẩu vị. Chương 235, tương phản. Đêm khuya. Ngoài thành âm trầm kinh khủng cổ lão tòa thành bên trong, Madeline đứng tại bản thân gian phòng cách vách cổng, hắn giơ tay, do dự đến cùng muốn hay không gõ cửa, dù sao cái giờ này quấy rầy người khác đi ngủ thực tế là có chút thất đức. À, thực xà, ngươi cũng coi là cái nữ hài tử, ngươi nói nếu là có người nửa đêm gõ cửa của ngươi ngươi sẽ có phản ứng gì? Đứng tại xin thị trước của phòng, hay là không có trực tiếp gõ cửa dũng khí Madeline hướng về trên người bạch xà vật trang sức hỏi. Là ta, ai dám quấy rầy ta đi ngủ, ta tại chỗ liền ăn một miếng hắn. Thực xà nghĩ nghĩ, há to miệng, trở lại nói. Nàng gái kia nguyên bản còn làm sạch sẽ sạch cái gì đều không có trong miệng một nháy mắt bắn ra miệng đầy nhỏ răng nanh cùng bốn khỏa thật dài kịch độc răng nanh. Thân là một cái đại ác ma, nàng rời giường khí hay là thật lớn, nhưng là cuối cùng đầu này ác ma xả lại lùi về những cái kia kinh khủng răng, bổ sung một câu. Chẳng qua nếu như là mẹ lì ngươi, một bữa tiệc lớn thêm một cái cố sự, ta cũng không phải không thể tha thứ ngươi nha. Hồi tưởng lại mấy ngày nay ngẫu nhiên ăn vào mẹ lì nấu ăn, cùng hắn cái kia phảng phất mãi mãi cũng nói không hết mới lạ cố sự, thực xà không khỏi hạnh phúc thật nhanh đung đưa chốc đôi. Tòa lâu đài này bên trong sinh hoạt mới là sinh hoạt ta, nàng đi qua mấy ngàn năm đều thực tế là sống uổng phí, không, phải nói là mẹ lìn con hàng này thực tế là quá làm cho rắn xa đoạn, nàng đều bị phục vụ đều vui không nghĩ yên. Mẹ lìn. Hắn im lặng nhìn xem đầu này đã triệt để nuôi phế, không có một chút thân là đại ác ma uy nghiêm bạch xà, mặc kệ nàng. Lại đến tột cùng trong chốc lát, hắn trung quy là cắn răng một cái, hạ quyết tâm. Mặc kệ, ta thực tế là không nín được, đêm nay nhất định phải tìm xỉn thì giải quyết một cái vấn đề, bằng không ta làm gì đều không tâm tư. Hắn giơ lên cái kia mèo to móng vuốt đồng dạng cánh tay, cẩn thận từng ly từng tí chuẩn bị gõ cửa. Nhưng là không chờ hắn tay đụng phải cửa phòng, cái kia nguyên bản đóng chặt lại cửa phòng liền mở ra, Madeline hơi sững sờ về sau, cũng liền thản nhiên đi vào. Mà khi cái kia phiến cửa phòng lần nữa đóng lại về sau, tòa thành trên hành lang, tường kia bên trên minh họa, hành lang bên trên đến, trên đất thảm các loại tôi tớ từng cái mở ra nguyên bản làm bộ hai mắt nhắm, bọn hắn bắt đầu im ắng trao đổi, từng cái lộ ra rất là kích động, nhất là cái kia mấy tấm bích họa bên trong hầu gái mọi người thậm chí thật chặt lẫn nhau ôm nhau, phát ra im ắng thét lên. Tân hỏa chi chủ ở trên, chúng ta tiểu vương tử rốt cục trưởng thành khai khiếu, minh bạch nữ nhân mỹ diệu sao? Cái kia hận không thể mỗi ngày ngâm mình ở thư phòng vương tử điện hạ vậy mà đều sẽ nửa đêm trộm cắp vào nữ hài tử gian phòng, cái này thật là để người cảm thấy vui mừng, mặc dù vào chính là hắn cái kia đáng sợ ma nữ tỷ tỷ cửa, cái này tựa hồ có như vậy một chút nhỏ không thích hợp, nhưng là không có quan hệ, dù sao vương tử điện hạ là quý tộc nha, quý tộc vòng tròn luôn luôn đều rất hỗn loạn, huynh muội tỷ đệ ở giữa kết hôn kia cũng là chuyện thường, chỉ cần có yêu, như vậy tất cả liền đều không phải vấn đề. Chỉ cần vương tử điện hạ khai khiếu vậy là tốt rồi, cứ như vậy tin tưởng điện hạ rất nhanh liền có thể tìm tới chân ái giải trừ nguyên rủa. Đại bộ phận người hầu đều bởi vì cái này tin tức tốt mà nhảy cẫng, chỉ có một phần nhỏ tôi tớ có chút thất lạc không vui, bởi vì những người hầu này là kiên định hầu gái trưởng đảng, bọn hắn một mực kiên định cho rằng lấy vương tử điện hạ hẳn là sẽ trước chạm vào hầu gái trưởng gian phòng, dù sao quý tộc các thiếu gia lần thứ nhất vỡ lòng đại khái suất sẽ là bên cạnh bọn họ hầu gái. Mặc kệ phía ngoài những cái kia đồ dùng trong nhà bọn người hầu nghĩ như thế nào, xin thị gian phòng bên trong, Madeleine cẩn thận từng ly từng tí nhẹ chân nhẹ tay đi vào. Nói thật, cái này kỳ thật vẫn là hắn đã lớn như vậy lần đầu tiên tới xin thị các loại gian phòng. Liền xem như đã từng tiền thân cái kia cũng chưa từng tới, cho nên không hiểu, Madeleine trong lòng còn hơi cảm giác có chút ít kích thích, có chút nhỏ chờ mong, tưởng tượng thấy ma nữ này gian phòng sẽ là bộ dáng gì, sẽ là tràn đầy một phòng ma pháp đạo cụ sao. Kết quả, làm đầy cõi lòng mong đợi hắn thật đi tới xem xét, trong lòng nhất thời bị tới một chậu nước lạnh. Cái gì a, cái này không phải liền là một cái bình thường gian phòng sao? Cắt, còn có chút thiếu nữ tiểu thanh tân, không có tí sức lực nào. Madeleine lượng lớn căn phòng một chút bố trí, cũng không có hắn tưởng tượng bên trong những cái kia ma pháp thần kỳ đạo cụ, tương phản rất phổ thông. Cũng liền lên giường, bàn trang điểm, bàn đọc sách, tủ quần áo loại hình thông thường đồ dùng trong nhà, ngẫu nhiên có chút vài con rối, hoa tươi loại hình trang phục hiện lộ rõ ràng ra mấy phần thiếu nữ khuê phòng đáng yêu cảm giác, nhưng là à, xỉn thi ngươi đều bao lớn, ngươi cũng không phải cái nào đó vĩnh viễn 17 tuổi mỹ thiếu nữ, loại này thiếu nữ phong không thích hợp ngươi. Madeleine trong lòng tìm đường chết nghĩ như vậy. Đệ đệ, luôn cảm giác ngươi đang suy nghĩ gì rất thất lễ sự tình, phòng của tỷ tỷ cứ như vậy để ngươi thất vọng sao? Mặc một thân màu hồng tơ lụa áo ngủ xỉn thi ngồi ở trên giường, nàng một mặt hiền lành nhìn xem đi tới Madeleine nói: không có không có, đó nhất định là tỷ tỷ ảo giác của ngươi. Ta cảm thấy tỷ tỷ gian phòng của ngươi thật là quá tuyệt, thiếu nữ phong rất thích hợp tỷ tỷ ngươi a. Ta mỹ lệ tỷ tỷ mãi mãi cũng là 17 tuổi. Nguyên bản Madeleine là chuẩn bị theo bản năng gật đầu biểu thị ngươi gian phòng kia là thật không được, nhưng là vừa nghĩ tới hắn hiện tại là có việc cầu người, lập tức hắn liền miệng nhỏ thật bôi mật, lời nói xoay chuyển chính là một trận cầu vồng cái dám thổi qua. Liền ngươi ba hoa, xin thí ngoài miệng trách cứ đệ đệ, nhưng là nụ cười trên mặt lại là lập tức trở nên hòa hoãn vui vẻ. Nói đi. Đêm hôm khuya khoắt không ngủ được tìm ta trong phòng làm gì, nhìn ngươi đều đứng tại cổng dậy vò khốn khổ hơn nửa ngày, chẳng lẽ nói là như thế lớn còn không dám một người đi ngủ, muốn đi theo tỷ tỷ cùng một chỗ ngủ, cái kia lên đây đi. Hàn ma nữ xanh biết con mắt mang theo ý cười nhìn xem đệ đệ, mặc dù bây giờ đệ đệ là cao lớn ác ma trạng thái, nhưng là dưới cái nhìn của nàng cái này ác ma dáng dấp tuyệt không xấu, ngược lại là toàn thân lông xù, thật đáng yêu, ôm vào trong ngực làm gối ôm ôm đi ngủ khẳng định sẽ rất thoải mái. Madeleine, hắn cũng không có thật nghe lời tiến lên, mà là khinh bỉ nhìn một chút xỉn thị cái kia nhỏ đập lỗ thai. Thôi đi, trang cái gì nữ lưu manh a, ngươi đỏ rực thính thai bán ngươi. Hắn có chút buồn cười đánh giá xin thì, trong lòng thầm nghĩ, gia hỏa này áo ngủ hình thức quê mùa một bút, mặc dù là xa hoa nhất tơ lụa chất liệu, nhưng là một điểm tân triều hình thức đều không có, ngược lại là cùng tiểu hài tử áo ngủ đồng dạng toàn thân bao khỏa cực kỳ chặt chẽ, nhan sắc hay là thiếu nữ hồng, phía trên còn thêu lên đáng yêu con thỏ nhỏ đồ án, cái này cùng hạ nhập ngày bình thường biểu hiện ra ngoài ác liệt ma nữ tính cách hoàn toàn khác biệt. Cái này khiến Madeleine lơ đãng hồi tưởng lại lúc trước vừa xuyên qua lúc ấy thí nghiệm bóng tối chi thân xuyên tường hiệu quả thời điểm tại hầu gái trưởng gian phòng bên trong cái kia nhìn thoáng qua, lớn vê xẻ tà siêu mỏng màu đen viền ren váy ngủ a, đó mới là thành thục đại tỷ tỷ nên mặc quần áo, cùng hiệu so sánh, xỉn thí ngươi kém bạo. Nói trở lại, giống như có loại thuyết pháp nói nữ hài tử áo ngủ thường thường sẽ phản ứng ra các nàng chân thực tính cách, chẳng lẽ xỉn thị con hàng này nội tâm ngoại ý muốn rất thiếu nữ, ngược lại là ngày bình thường không có tình cảm hữu nội tâm tương đương cuồng dã không bị cản trở. MM. Dừng lại, không muốn lại nghĩ. Madeleine à, có đôi khi có một số việc hay là không muốn biết đến quá nhiều vi diệu. Phát giác được xỉn thị ánh mắt lại một lần nữa trở nên nguy hiểm, tựa hồ có loại thẹn quá hóa giận hương vị, đột nhiên nhớ tới xỉn thị con hàng này tựa như là thật sẽ độc tâm thuật. Madeleine vội vàng dừng cương trước bờ vực, đình chỉ trong lòng của hắn xuất hiện một chút to gan ý nghĩ. Hắn nhanh chóng từ trên thân lấy ra kia bản thanh đồng cổ thư, bắt đầu nói sang chuyện khác, nói đến chính sự. Ta nhưng thật ra là đến tìm tỷ tỷ ngươi hỏi một chút cái này dũng giả truyền thừa là chuyện gì xảy ra, vì cái gì ta dùng hết các loại biện pháp lại một mực mở không ra. Hài hước. Văn phong mới lạ đáng để đọc thay đổi khẩu vị. Chương 236, xỉn thị bắt đầu hoảng. Madeleine móc ra thanh đồng cổ thư đúng là hắn trước đó mới từ cấm thư trong tiệm sách tìm ra kia bản dũng giả lưu lại truyền thừa chi thư. Nguyên bản Madeleine còn rất đơn thuần nghĩ đến có lẽ chỉ cần đem bản này truyền thừa chi thư tìm tới cũng đem tới tay, hắn liền có thể rất thuận lợi thu hoạch được hắn cái kia đồ lòng dũng giả lao cha truyền thừa, từ ma vương chuyển chức trở thành dũng giả. Nhưng là hiện thực lại hung hăng cho hắn một bàn tay, nói cho hắn cũng không phải là bẻ sớm dưa liền nhất định có thể ăn đến nhất. Liền xem như hắn đã thông qua tờ giờ tờ g hệ thống bật hack, thành công đem bản này nguyên bản cùng hắn tựa hồ không phải rất hợp, ngược lại một mực trốn tránh hắn dũng giả chuyển thừa cưỡng ép đem tới tay, nhưng là bản này chuyển thừa lại tựa như trong trắng liệt nữ, đối mặt hắn cái này dùng sức mạnh bách thủ đoạn đắc thủ vô sĩ ác ôn, chính là cự không phối hợp, chết không mở miệng, một mực giống như một con cá chết đồng dạng nằm thi, hoàn toàn một loại ta nằm xong, ngươi tùy ý, nhưng là ngươi hôn. Nay coi như lấy được thân thể của ta, cũng không chiếm được lòng ta bộ dáng. Cái này để người có chút kẻ nhạt vô vị à, phản ứng như vậy rất vô vị có được hay không? Trở lại tòa thành về sau, Madeline đã thử qua rất nhiều loại biện pháp, bao qua các loại bên trong thường gặp nhỏ máu nhận chủ, dìm nước dùng lửa đốt cái gì, nhưng là bản này thanh đồng cổ thư lại một điểm phản ứng đều không có, khí Madeline tại chỗ liền muốn dùng ma vương lực lượng cưỡng ép đẩy ra chân của nàng. Khu khu, là cưỡng ép đẩy ra nó trang địa. Kết quả là Madeline từ vừa mới bắt đầu sợ xé quyển sách này, cho nên cẩn thận từng ly từng tí chỉ dùng một thành khí lực, sau đó đến đề cao đến toàn bộ sức mạnh đều dùng đến 12 phần khí lực về sau, quyển sách này lại như cũ hay là không nhúc nhích tí nào. Một điểm muốn bị mở ra dấu hiệu đều không có. Cái này thật là có đủ rắn chắc, phải biết mặc dù Madeline cái này ma vương là hư giả, chỉ là cái chỉ có bề ngoài bạch bản bộ dáng hàng, cũng không có chân chính ma vương mới có thể có những cái kia có thể cùng thần linh đấu sức đủ loại vực sâu quyền năng, nhưng là cái này cũng không liền thật mang ý nghĩa Madeline ma vương trạng thái rất yếu gà. Trên thực tế, liền xem như bạch bản ma vương trạng thái dưới Madeline cũng ban đầu liền có cao cấp đi lên, thánh cấp chưa đầy thực lực, mà lại liền xem như bạch bản ma vương thân thể, cái kia cũng hay là ma vương thân thể a. Ma vương làm vực sâu chi tử, hắn tồn tại bản thân liền là vực sâu kiệt xuất nhất tạo vật, có thể nói ma vương thân thể chính là tất cả ác ma nguyên điện, là hội tụ tất cả chủng tộc ác ma ưu điểm về sau đản sinh ra hoàn mỹ giống loài, không, chuẩn xác hơn đến nói hẳn là vực sâu tất cả ác ma lực lượng đều là từ ma vương bên này điểm nguồn gốc chạy xuống đi, những cái kia phổ thông ác ma kỳ thật đều là ma vương cắt xén bình dân phiên bản. Đương nhiên, làm cổ xưa nhất phiên bản, ma vương tại đơn nhất năng lực phương diện vận dụng khẳng định không bằng những cái kia đã đem lĩnh vực này khai phá đến cực hạn ác ma nhà giàu, cũng tỉ như am hiểu thể thuật bạo thực nhất tộc, am hiểu tinh thần lĩnh vực sắc dục nhất tộc các loại. Nhưng là cái này cũng tương tự đại biểu cho ma vương thân thể cái kia tiềm lực vô cùng, làm vua của ác ma, ma vương hoàn toàn có thể trực tiếp yêu cầu tất cả đại ác ma gia tộc trực tiếp truyền thụ cho hắn riêng phần mình mạnh nhất thành quả nghiên cứu, trên lý luận đến nói, chỉ cần ma vương nguyện ý, cái kia liền có thể đem toàn bộ ác ma chủng tộc lực lượng cường đại nhất đều học xong, sau đó hòa làm một thể, trở thành chân chính cứu cực hoàn mỹ giống loài. Đương nhiên, đây cũng chỉ là lý luận mà thôi, trên thực tế cũng không tồn tại học giỏi như vậy ma vương, dù sao ác ma nhất tộc bản thân liền là dục vọng biểu tượng, là túng dục đại biểu. Ngươi muốn một đầu ác ma đi qua khổ hành tăng đồng dạng học tập sinh hoạt, vậy cơ hồ là chuyện không thể nào. So với buồn tẻ vô vị học tập, lịch đại các ma vương càng thích hưởng thụ quyền lực mỹ hảo, lợi dụng ma vương quyền lực đi thỏa thích phóng túng dục vọng của mình. Ngập trong vàng son ôn nhu hương cái kia chẳng lẽ khó chịu sao? Tội gì đi bản thân làm khó bản thân đâu? Dù sao chỉ cần có vực sâu che chở, ma vương liền thủy chung là ma vương, không có ác ma dám can đảm chất vấn ma vương quyền uy. Đương nhiên, cũng chính bởi vì lịch đại ma vương như thế bất tranh khí, vực sâu ý thức đối với ma vương chiếu cố cũng càng ngày càng thưa thớt. Thậm chí những năm gần đây, đã có rất ít ma vương có thể thu được gặp mặt vĩ đại vực sâu ý thức cơ hội, vực sâu chi tử cái danh hiệu này lung lay sắp đổ, ma vương uy nghiêm cũng cơ hồ chỉ còn trên danh nghĩa, tất cả đại ma thần lười nhắc chào đón ma vương, vực sâu nhà giàu nhóm cũng là các loại lá mặt lá trái, bằng không đời trước ma vương cũng không. Đến nỗi chết thảm tại ma vương điện bên trong vài ngày mới bị người phát hiện thi thể. Bất quá kia cũng là chuyện đã qua, hiện nay sắp nạn lòng thoái chí vực sâu ý thức đột nhiên biểu thị bản thân lại tin tưởng yêu, nàng rốt cục có cái không chịu thua kém lại có thể làm thân nhi tử, đối với cái này kiếm không dễ hại tử. Không làm mẹ thật nhiều năm vực sâu ý thức cơ hồ là đền bù thức huy sái lấy tình thương của mẹ, hận không thể đem trong lòng góp nhặt nhiều năm như vậy yêu tất cả đều kín đáo đưa cho hắn. Nhưng là chỉ tiếc, cái kia trên người vực sâu chiếu cố cơ hồ đã nhanh phải hóa thành thực chất ra hỏa lại cái gì cũng không biết, hắn còn tập trung tinh thần cho là mình là cái hư giả tên giả mạo đâu, cho nên đối với những cái kia lấy lại tặng không tới cửa các loại có thể đụng tay đến vực sâu quyền hành sợ như sợ cọp, ngược lại chính nhất môn tâm tư nghiên cứu ma vương đối thủ một mất một còn, dũng giả truyền thừa. Tỷ tỷ, cái này thế nhưng là ngươi muốn ta đi tìm dũng giả truyền thừa? Hiện tại ta tìm được, ngươi mau nói cho ta biết thứ này thế nào sử dụng đi. Xin thị gian phòng bên trong, Madeline dùng tràn đầy ánh mắt mong đợi nhìn xem xin thị hỏi. Bởi vì Alins bên kia thánh đường giáo hội áp lực, nguyên bản còn rất cá ướp muối Madeline gần nhất đối với mình làm như thế nào mạnh lên chuyện này hay là thật để ý, để những cái kia tác dụng phụ tràn đầy, tràn ngập các loại huyết tinh bạo lực vượt sâu truyền thừa gặp quỷ đi thôi. Quả nhiên vẫn là chính nghĩa xoáy khí dũng giả thích hợp lao tử. Dù sao so với người người e ngại, người người kêu đánh ma vương, nhận vạn dân kính ngưỡng. Là đại bộ phận các mỹ thiếu nữ trong lòng tình nhân trong ngộng dũng giả rõ ràng muốn càng tâm a. Tóm lại, Madeline đã không kịp chờ đợi muốn chuyển chức, hắn đều chẳng muốn chờ lâu đến ngày mai, cái này không hơn nửa đêm liền chạm vào xỉn thị gian phòng đến thỉnh giáo. Đã lúc trước để hắn đi ản giờ dịch tìm kiếm dũng giả truyền thừa chính là xỉn thị, như vậy hiện tại truyền thừa mở không ra sự tình xỉn thị cũng nhất định có biện pháp. Madeline trong lòng là cho rằng như vậy. Đối với cái này, xỉn thị. Hàn ma nữ trầm mặc, nàng nhìn qua trước mặt đệ đệ trên tay bản này thanh đồng cổ thư rơi vào trầm tư. Đương nhiên cái này trầm tư chỉ là mặt ngoài công phu, trên thực tế trong nội tâm nàng hiện tại hoảng đến một bút. Đáng chết, đệ đệ là thế nào tìm tới cái này quỷ đồ chơi, liền đệ đệ trên thân cái này kém đem vực sâu thân nhi tử viết lên mặt vực sâu chiếu cố, dũng giả truyền thừa không có lý do lại chọn hắn a, mà lại rõ ràng trong đó 6 đạo truyền thừa đều có chủ, chỉ để lại cùng đệ đệ tin tưởng kém nhất hy vọng chi thư, vì cái gì cái này sách nát như thế bất tranh khi a? Xin thì trong lòng tức giận gầm thét. Hài hước, văn phong mới lạ đáng để đọc thay đổi khẩu vị. Chương 237, bắt đầu mất khống chế kế hoạch. Chân chính dũng giả truyền thừa có 7 phần, đại biểu cho dũng giả 7 mỹ đức, cùng vực sâu thất tông tội đem đối ứng. Bọn chúng theo thứ tự là cùng sắc dục đối ứng trung trinh, cùng bạo thực đối ứng tiết chế, cùng tham lam đối ứng khẳng khái, cùng lười biếng đối ứng hy vọng, cùng phẫn nộ đối ứng ôn hòa, cùng đấu kỵ đối ứng tha thứ, cùng ngạo mạn đối ứng kiêm tốn. Cái này 7 bản truyền thừa chi thư đại biểu cho trong truyền thuyết 7 dũng giả truyền thừa, vốn nên từ 7 tên dũng giả riêng phần mình lấy được, nhưng mà đời trước dũng giả thực tế là quá mạnh, hắn tất cả đều muốn, liền phảng phất trong truyền thuyết nhân vật chính đồng dạng một người độc hưởng 7 đại truyền thừa, mà về sau, cái này 7 bản truyền thừa chi thư cũng liền bị hắn cất giữ vào án giờ dịch cấm thư trong quán, lưu lại chờ đến tiếp sau người hữu duyên. Đế quốc vỡ vụn sau cái này 16 năm bên trong, tuần tự có 6 người từ cấm thư trong quán thu hoạch được dũng giả truyền thừa, chỉ để lại cuối cùng một bản, cũng là chính yếu nhất một phần truyền thừa, đó chính là hy vọng chi thư. Đối với đây hết thảy, Xỉn thì đã sớm lòng dạ biết rõ, nhưng là nàng nhưng vẫn là lừa gạt hướng dẫn lấy đệ đệ tiến đến án giờ dịp. Ân, không sai, cho tới bây giờ Xỉn thì còn không có từ bỏ nàng cái kia phần đệ đệ đền bù kế hoạch, trước đó đệ đệ thực tế là quá cá ướp muối đến nàng nghĩ đền bù đều không có cách nào đổi thường tình trạng. Cũng may ngay tại nàng thật sắp từ bỏ, chuẩn bị để đệ đệ thích thế nào nhỏ thời điểm, Alin xuất hiện cho nàng hy vọng mới. Kỳ thật ban đầu ở nhìn thấy Alin lần đầu tiên, Xỉn thì liền nhận ra tiểu nữ hài này thân phận, nàng vốn có thể ngăn cản đệ đệ cùng Alin ký khế ước, nhưng là nàng lại lựa chọn xem kịch. Dù sao có nàng tại, liền xem như Tân Hỏa chi chủ thật nổi giận, nàng cũng có tự tin cam đoan đệ đệ an toàn, như vậy hơi lợi dụng vị này vĩ đại chủ thần đến cho đệ đệ thực hiện một chút xíu áp lực vậy liền không có gì thích hợp bằng. Mà chuyện sau đó cũng đúng là dựa theo Xỉn thì kế hoạch đang phát triển. Khi biết thân phận của Alin về sau, cá ướp muối đệ đệ rốt cục bắt đầu động, hắn như là Xỉn thì dự đoán như thế tiến vào án giờ dịch trở thành lão sư, đồng thời nhanh chóng liền thu hoạch một đống học sinh tin cậy, làm người mạch huyết trương kế hoạch đánh xuống một cái tốt mở đầu. Như vậy tiếp xuống tất cả thuận lợi chính là một đường hèn mọn phát dục, cuối cùng thời cơ chín muồi lại cho thấy thân phận, vung cánh tay hô lên, bắt phương hưởng ứng, sau đó thuận lợi đăng cơ xứng đế, cũng thắng được cái xinh đẹp công chúa, giải trừ chớ chú, trở thành nhân sinh bên thắng. Cứ như vậy, Xỉn thì qua nhiều năm như vậy trong lòng càng để lâu càng nhiều đối với đệ đệ ấy nấy cũng có thể được phong thích, đến lúc đó không có vướng víu nàng liền có thể yên tâm đi khắp thế giới tìm kiếm bản thân cái kia muốn ăn đòn lão sư, sau đó cầm lại bản thân thiếu thốn yêu, bù đắp tự thân, cuối cùng bước ra cái kia đã sơn, có thể bước ra một bước cuối cùng, nhóm lửa thần hỏa, trở thành thần minh. Ngạch, tựa hồ không cẩn thận bại lộ cái gì. Bất quá sự thật cũng chính là dạng này, nói đến có chút tàn khốc cùng tự tư, kỳ thật Xỉn thì chính nàng hiện tại cũng không hiểu nàng đến tột cùng là thật tâm vì đệ đệ tốt, hay là chỉ là muốn mượn này kết thúc cùng đệ đệ ở giữa đoạn này nguyên bản không nên sẽ có liên lụy, thật tròn đầy thành thần. Năm đó nàng vốn nên tại hoàn thành báo thù thời điểm liền có thể thuận thế thành thần, nhưng là bởi vì đáp ứng phụ thân cái kia chiếu cố đệ đệ yêu cầu, cho nên mới bị trì hoãn nhiều năm như vậy. Lúc ấy nàng còn nghĩ lấy một phàm nhân hài tử trưởng thành cũng bất quá thời gian 16 năm mà thôi, điểm ấy thời gian đối với tại thân là loài trưởng thọ ập nàng đến nói cũng liền nhắm mắt một chút mắt công phu mà thôi, không tính là gì, tốt hơn còn có thể thừa cơ lại vững chắc thoáng cái cơ sở. Nhưng là hiện tại 16 năm trôi qua, theo lý thuyết đệ đệ đã trưởng thành, nàng cùng phụ thân ước định cũng kết thúc, như vậy nàng cũng liền đã có thể buông tay mặc kệ, trên thực tế, trước mấy ngày đệ đệ sinh nhật đêm đó, nàng chính là tới giống đệ đệ cáo biệt. Cái này 16 năm qua, nàng thật cùng đệ đệ thời gian chung đụng kỳ thật cũng không tính dài, cũng liền mỗi tháng một lần cố định gặp mặt mà thôi, tình cảm kỳ thật cũng không tính được bao sâu dày đi, cho nên Xỉn thì rất tự tin mình có thể tùy tiện chặt đứt cái này yếu ớt liên hệ, sau đó thoát khỏi cùng phụ thân cái ước định kia trói buộc, khôi phục tự do. Ân, nguyên bản nàng là như thế vững tin lấy, nhưng là trời mới biết làm sao chuyện. Ngày nào ban đêm nàng đã lâu nhìn thấy đệ đệ về sau liền sửng sốt nửa ngày không có đem chuẩn bị kỹ càng cáo biệt kế hoạch nói ra miệng, nàng không hiểu thấu đối với cứ như vậy rời khỏi đệ đệ rất là không yên lòng, trong đầu luôn luôn lo lắng đến vạn nhất nàng sau khi đi đệ đệ bị người khi dễ làm sao xử lý cái gì, thế là tự nhiên mà vậy, nàng liền muốn ra cái này đệ đệ đền bù kế hoạch. Nói thực ra, quyết định như vậy rất không lý trí, lấy Xỉn thì ý chí cường đại nàng rất rõ ràng cảm giác được bản thân ý nghĩ như vậy là sai lầm, là không bình thường, nhưng là nàng chính là biết sai không muốn thay đổi. Nha, có thể là nàng làm ma nữ những năm này cùng người khiêng nhấc nhiều lắm, thói quen ngay cả mình đều đòn khiêng, cho nên nàng ngày thứ hai cứ như vậy ngồi nhìn mặc kệ lấy nhìn tận mắt đệ đệ cùng Alin ký khế ước. Mà để Xỉn thì càng thêm kinh dị chính là nàng lúc ấy nhìn xem khế ước ký về sau trên mặt vậy mà mang theo như chút được gánh nặng mỉm cười, trong lòng của nàng lại còn vì thế mà cảm thấy cao hứng, bởi vì nàng rốt cuộc tìm được cái đệ đệ cái này phiền phức lớn, lại cần ta bảo hộ, cho nên ta còn không thể đi tốt như vậy tiếp tục lưu lại đệ đệ bên người lý do. Mà hết thể này lúc ấy Xỉn thì vậy mà hoàn toàn không có cảm thấy có cái gì không thích hợp, thẳng đến sau đó đêm khuya một người tỉnh lại thời điểm, nàng mới ý thức tới mức độ nghiêm trọng của sự việc, cũng hối hận sinh khi a. Đáng chết, nàng vậy mà vì một cái ngu xuẩn tạp chủng đệ đệ mà từ bỏ gần ngay trước mắt thành thần cơ hội, cái này căn bản không phải nàng cái này vô lợi không dậy sớm ma nữ tắc phong tới. Từ một khắc này, Xỉn thì liền rõ ràng ý thức được bản thân xảy ra vấn đề, nàng đường thành thần bên trên thêm ra một cái tên là đệ đệ trở ngại, nếu là không chặt đứt cùng đệ đệ liên hệ, nàng có thể là không có cách nào an tâm thành thần. Mà muốn chặt đứt cuối cùng này lo lắng, đệ đệ đền bù kế hoạch nhất định phải thuận lợi áp dụng xuống dưới. Cái này để Xỉn Thị rất là phát điên, dù sao trời mới biết chờ đệ đệ đền bù kế hoạch sau khi thành công nàng có thể hay không thật thuận lợi buông xuống lo lắng a, vạn nhất đến lúc bản thân lại đầu góc bị vật gì mê ở làm sao xử lý, chẳng lẽ 16 năm sau lại 16 năm sau? Bất quá, kỳ thật muốn giải quyết vấn đề này, còn có một cái càng nhanh càng triệt để hơn biện pháp, đó chính là giết đệ đệ. Chỉ là, cái này dễ xử lý pháp mới xuất hiện tại Xỉn Thị trong đầu, liền bị nàng theo bản năng cho triệt để đệ chết, lý do thì là hiện tại còn không đáng cùng ý lý vạch mặt, con rối này kiếm thánh những năm này kiếm thuật cũng đã thông thần. Hai người giao thủ chỉ biết lưỡng bại câu thương, quá không có lời, dù sao 16 năm cũng chờ, đợi thêm cái 16 năm cũng không tính là cái gì. Đến nỗi có phải là thật hay không bởi vì cái này lý do mà từ bỏ cái kia biện pháp tốt, Xỉn Thị kỳ thật cũng muốn không rõ ràng, cũng không muốn đi biết rõ ràng. Dù sao hiện tại nàng chỉ cần đi hoàn thành đệ đệ đền bù kế hoạch tốt, nếu là kế hoạch sau khi thành công, nàng còn không bỏ xuống được lo lắng, đến lúc đó nàng tin tưởng mình nhất định có thể làm ra lựa chọn chính xác, triệt để hủy đi cái này loạn nàng ý chí thúi đệ đệ. Xỉn Thị trong lòng một mực là như thế an ủi bản thân. Nhưng là hiện tại, nàng phát hiện kế hoạch của mình tựa hồ chẳng biết lúc nào liền bắt đầu đi chệch. Đầu tiên là đệ đệ cái này giả ma vương trên thân bắt đầu không hiểu thấu xuất hiện chân chính ma vương cũng sẽ không nhiều gặp vực sâu chiếu cố, mặc dù đệ đệ bản thân giống như đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả, nhưng là tại Xỉn Thị trong mắt, đệ đệ trên thân cái kia vực sâu chiếu cố một ngày một cái dạng, hiện nay quả thực đã nhanh phải hóa thành thực chất, đây quả thực là vực sâu thân nhi tử. Biến hóa như thế để Xỉn Thị có chút trở tay không kịp, nàng người hiền giả này cũng bắt đầu xem không hiểu đây là cái gì chuyện, không rõ vì sao vực sâu sẽ như thế chiếu cố đệ đệ người bình thường này. Chẳng lẽ chỉ là bởi vì ký Alins cái này Tân Hỏa Chi Chủ Thần Quyến giả? Nói đùa cái gì, mặc dù Tân Hỏa Chi Chủ Thần Quyến giả xác thực rất có phân lượng, nhưng là đây đối với vực sâu ý thức vĩ đại như vậy tồn tại mà nói về thực cũng liền như thế, dù do Alins công tích cho ăn bệ bụng cũng liền chỉ có thể để đệ đệ xuống địa ngục về sau thu hoạch được một cái hắc ám cấp khanh ma thần ghế mà thôi. Nhưng là hiện tại đệ đệ trên thân cái này gặp quỷ chiếu cố chỗ nào là một cái chỉ là ma thần liền có thể hưởng thụ đãi ngộ a, cái này hắn meo đã nhanh là khâm định Thâm Nguyên chi chủ, địa ngục chi vương. Mà lại cũng không phải là những cái kia đi qua hư giả phế vật ma vương, mà là chân chính trên ý nghĩa hắc ám các khanh phía trên vực sâu phó quân, dưới vực sâu đệ nhất nhân. Xỉn Thị có đôi khi cũng hoài nghi có phải hay không vực sâu ý thức rốt cục mắt mở hồ đồ, bằng không làm sao lại làm ra loại này không hợp lý sự tình đến, cái này cũng không thể là nhà nàng đệ đệ quá đáng yêu, cho nên mị hoặc vực sâu a. Bất quá cũng may tất cả đều còn tại trong khống chế, mặc dù không biết vực sâu ý thức đang có ý đồ gì, nhưng là chỉ cần đệ đệ còn tại nhân giới, không bản thân chủ động đi vực sâu tìm đường chết, như vậy nàng Xỉn Thị liền đều còn có thể che đậy lên. Nhưng là hiện tại càng kéo sự tình lại phát sinh, vốn chỉ là để dùng cho đệ đệ một mục tiêu, khích lệ lên đệ đệ đấu trí dũng giả chuyển thừa vậy mà thật bị đệ đệ đoạt tới tay, đây là mở cái gì quốc tế trò đùa à, hy vọng chi thư ngươi là mù sao. Như thế lớn cái ma vương ngươi không nhìn thấy sao? Ngươi cái ma vương khắc tinh chuyển thừa vậy mà thừa nhận ma vương, chẳng lẽ ngươi cũng phản bội dũng giả sao? Xỉn Thị ẩn ẩn cảm giác sự tình giống như có chút bắt đầu có chút thoát ly khống chế của nàng, nàng chẳng lẽ muốn chơi thoát đi? Hài hước, văn phong mới lạ đáng để đọc thay đổi khẩu vị. Chương 238, nhân vật chính quang hoàn. Đối đầu đệ đệ cái kia tràn đầy ánh mắt mong đợi, Xỉn Thị trong lòng bất đắc dĩ thở dài, sau đó đè xuống bất an trong lòng. Đừng hốt hoảng, vấn đề rất lớn, hoảng cũng vô dụng, lại nói sự tình còn không có hoàn toàn hỏng bét đến loại trình độ đó, đệ đệ hắn chỉ là lấy được truyền thừa, cái này còn không có thu hoạch được truyền thừa tán thành sao, ta cảm thấy ta còn có thể lại cứu giúp thoáng cái. Xỉn Thị trong lòng như thế an ủi bản thân, sau đó nàng nhanh chóng điều chỉnh tốt tâm tình, mặt ngoài làm ra đây hết thảy đều chỉ là bình thường thao tác bộ dáng. Cái này rất bình thường a. Ngươi vô pháp mở ra dũng giả truyền thừa liền chứng minh đệ đệ ngươi còn không có lấy được phần này truyền thừa tán thành, liền như là trong vương cung trôi này vương quyền chi trượng chỉ có thiên mệnh đế quốc chi chủ có thể rút lên đồng dạng, dũng giả truyền thừa cũng là chỉ có phù hợp điều kiện người mới có thể mở ra, nếu như tỷ tỷ không có đoán sai, đệ đệ ngươi thu hoạch được bản này truyền thừa thủ đoạn đại khái không phải rất chân quý đi. Hàn Ma nữ cười nhẹ nhàng nhìn xem đệ đệ, lớn tiếng dọa người hỏi ngược lại. Lập tức, Madeline ánh mắt liền có chút trôi nổi trốn tránh. Hắn đúng là thông qua hệ thống bật học thủ đoạn cưỡng ép đem bản này truyền thừa đoạt tới tay, cái này lai lịch xác thực bất chính. Mà Xỉn Thị thấy thế, lập tức tinh thần chấn động, rất tốt, đệ đệ chuẩn dạ, hiện tại ta chỉ cần ổn định cục diện, liền có thể đem trách nhiệm hoàn toàn ném sạch sẽ. Một bên nghĩ như vậy, nàng một bên bình tĩnh tiếp tục hỏi. Đệ đệ ngươi biết vì cái gì chỉ có dũng giả truyền thừa có thể để cho không có chút nào ma văn người thuần huyết thu hoạch được cùng siêu phàm chủng tộc ngang nhau, thậm chí càng sâu một bậc lực lượng cường đại sao? Đối với cái này mẹ lỉn nghĩ nghĩ trong đầu nguyên chủ tri thức, lục soát thoáng cái không thu hoạch được gì về sau, hắn như thật lắc đầu. Không biết. Thế là, Xỉn Thị nhếch miệng lên một tia đường cong, nàng mở miệng giải thích. Bởi vì dũng giả truyền thừa là cổ lão tâm linh lực lượng a, liền như là chân ái lực lượng đồng dạng tâm lực lượng, đây là cổ xưa nhất cũng là cường đại nhất siêu phàm lực lượng, là tạo vật giả trừ ma lực bên ngoài lưu cho thế giới này một loại khác kỳ tích lực lượng, mà đây cũng là nắm giữ khó khăn nhất lực lượng. Tâm linh lực lượng nó không giống ma văn hệ thống dạng này có nội quy luật mà theo, cho nên hậu nhân cũng không có khả năng giống như là học tập vu thuật như thế dọc theo tiền nhân dấu chân đi bắt chước học tập, tâm linh lực lượng không có quy luật chút nào có thể nói, chỉ có thể dựa vào bản thân đi ngộ, ngộ đến ngươi khả năng nháy mắt liền có thể thu hoạch được lực lượng cường đại, mà ngộ không được khả năng cuối cùng cả đời cũng không nhập môn được, mà đây cũng là dũng giả người thừa kế một mực thừa thất nguyên nhân. Cắt. Đối với Cindy lời giải thích này, Mẹ Lìn có chút một bước. Đối với chân ái lực lượng cái gì hắn tự nhiên sẽ không lạ lắm, dù sao trên người hắn ma vương chớ chú liền cần cái đồ chơi này đến giải trừ, trước đó hắn còn nhả danh qua loại này huyền học lực lượng thật không thể nói lý tới, kết quả hiện tại nói cho hắn nguyên lai không thể nói lý không chỉ là chân ái lực lượng, còn có cái này dũng giả truyền thừa, cả hai cũng đều thuộc về cái gì tâm linh lực lượng. Cũng may Mẹ Lìn cũng không phải cái gì ngu xuẩn, trải qua tin tức nổ lớn thời đại hắn cái khác ưu điểm không có, chính là thích ứng lực cùng lực phản ứng đều thật mau, vô luận là cái gì mới thiết lập hắn đều có thể rất nhanh thích ứng tới. Đã cái này dũng giả truyền thừa cùng chân ái lực lượng đồng dạng huyền học, cái kia tám thành cũng là một mực nguồn gốc từ tình cảm bên trong lực lượng, cái đồ chơi này đời trước bên trong ngược lại là có không ít mệnh chết thiết lập, cũng tỉ như các nhân vật chính thường gặp bạo loại thiết lập. Lúc đầu chết sống đánh không lại địch nhân nhân vật chính, lúc này chỉ cần hiến tế một cái cùng nhân vật chính quan hệ thân mật đồng đội, như vậy bi thống phía dưới nhân vật chính vài phút liền có thể bạo loại bất hắc, không thèm nói đạo lý tại chỗ liền đem rõ ràng thực lực mạnh hơn hắn nhiều bột ném lăn trên mặt đất cái gì. Loại này thiết lập cùng chân ái vô địch đồng dạng không thèm nói đạo lý. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, dạng này thiết lập ban đầu vốn là các loại chuyện cổ tích, dũng giả chuyện nói loại hình cổ đại trong chuyện xưa thích nhất xuất hiện, tại cái kia niên đại cổ xưa, kể chuyện xưa người cũng không giống như hậu thế viết tác giả như thế thích làm cái gì lực lượng đẳng cấp cái gì, ai mạnh ai yếu, mạnh bao nhiêu yếu bao nhiêu đều quy định gắt gao, cổ đại trong truyền thuyết tất cả đều là vì biểu đạt sáng tác người một loại nào đó tư tưởng chỗ phục vụ, cho nên chỉ cần tình tiết cần liền có thể trực tiếp bật hack, mà mặc kệ cái gì hợp lý không hợp lý cái gì. Mà loại này chuyện xưa trung tâm tư tưởng kỳ thật thường thường cũng đều là vì phụ trợ cũng biểu đạt ra nhân vật chính trên người một loại nào đó cao quý mỹ hảo phẩm chất. Ân, mọi người sùng bái tán dương cũng không phải là một cái nào đó cụ thể anh hùng hoặc là dũng giả, mà là những thứ này anh hùng hoặc là dũng giả trên thân vốn có mỹ hảo phẩm đức, tại thời đại kia đám người xem ra, những thứ này mỹ hảo phẩm đức có thể khiến nhân loại ta có được lực lượng siêu việt thường nhân, thực hiện thường nhân không thể làm được kỳ tích. Cho nên đừng hỏi vì sao nhân vật chính có thể bạo loại, có thể mở treo, họ chính là tinh thần thoát tục, phẩm đức cao quý dẫn dắt kỳ tích. Mà liền xem như hiện đại, một chút căn cứ truyền thuyết thần thoại chỗ cải biên, hoặc là siêu cấp anh hùng đề tài trong phim ảnh nhân vật chính cũng thường xuyên sẽ có cùng loại đột nhiên bật hack kiểu đoạn, cũng tỉ như thiết lập bên trong có thể bảo vệ tốt tất cả công kích buộc phòng ngự đột nhiên không hiểu thấu liền bị nhân vật chính giơ thanh nhỏ phá kiếm liền cho đánh xuyên qua, thiết lập bên trên có thể một kích hủy diệt một cái tinh cầu công kích khả năng liền bị nhân vật chính giơ mặt nhỏ phá thuẫn chặn lại cái gì. Chiến lược như vậy sụp đổ bật hack kịch bản liền thường xuyên gây nên người xem nhà rảnh, cho rằng cái này khuyết thiếu logic, bất quá gặp nhiều về sau mọi người cũng liền quen thuộc loại này cùng loại thiết lập, có cùng loại với không nên hỏi vì cái gì, họ chính là nhân vật chính quang hoàn loại hình nhà rãnh. Bất quá nói cho cùng những thứ này cùng loại thiết lập đơn giản cũng chính là chuyện cổ tích bên trong ảo tưởng mà thôi, hiện thực mới không có khả năng như thế làm ẩu đâu, cho nên thân là một cái nhận qua giáo dục bắt buộc người hiện đại, Mẹ Lìn là kiên quyết không tán đồng loại này chủ nghĩa duy tâm. Em chờ một chút, con mẹ nó, ta mẹ nó chạy chính là chuyện cổ tích đoàn A. Mẹ Lìn vừa định theo bản năng khinh bị một chút cái này cũ thiết lập. Nhưng là hắn bỗng nhiên liền ý thức hắn hiện tại vị trí thế giới này chính là một cái chuyện cổ tích bên trong thế giới, lập tức trong lòng liền nói không đi xuống. Ngươi cùng chuyện cổ tích thế giới nói cái gì hợp lý tính a, chỉ cần biết vương tử cùng công chúa so trời còn lớn, mỹ hảo tình yêu cùng cao quý phẩm đức có thể sáng tạo kỳ tích liền xong việc. Dù sao ngươi phải biết chuyện cổ tích bên trong nhân vật phản diện nữ phù thủy loại hình nhân vật kỳ thật từng cái đều là siêu cấp mạnh, những năng lực kia thiết lập quả thực liền cùng khôi hài mạn gạ bên trong chiến lược đồng dạng làm ẩu, tùy tiện ném cái chuyện cổ tích nhân vật phản diện đi nghiêm chỉnh chiến đấu phiên bên trong. Kia cũng là cùng nào đó mèo xanh người máy đồng dạng bột cấp tồn tại, kết quả những thứ này mạnh không nói đạo lý nhân vật phản diện còn không phải tất cả đều nuốt hận. Tại vương tử cùng công chúa chân ái cùng phẩm đất dưới. Nghĩ đến đây, Mẹ Lìn có chút trột dạ liếc nhìn trước mặt cái này mặc phấn hồng áo ngủ hòa ị sa mạ. Nặc, bột cấp nữ phù thủy ngay tại cái này tới. Như vậy kiểu nói này cái gọi là dũng giả truyền thừa là vật gì liền không kém minh bạch, đây chính là nhân vật chính quang hoàn thực thể hoa a, có thể hợp lý bật học đại sát khi a. Hài hước, văn phong mới lạ đáng để đọc thay đổi khẩu vị. Chương 239 không cá ướp muối, ta thả chết. Như vậy, tỷ tỷ, ta đến tột cùng làm như thế nào mới có thể thu được phần này truyền thừa tán thành đâu? Để ý nghĩ đến phần này truyền thừa cường đại về sau, Mẹ Lìn có chút mong đợi nhìn bên cạnh Cindy, hy vọng cái này tỷ rồi ẹ mẩn có thể lập tức cho hắn cái tốt biện pháp. Dù sao cái này thế nhưng là nhân vật chính quang hoàn a, ai có thể cự tuyệt ta? Nhưng mà đối mặt hắn ánh mắt mong chờ, Cindy lại là lắc đầu. Nếu là có mưu lợi biện pháp dũng giả liền sẽ không thưa thất như vậy, nhưng là thật đáng tiếc, tâm linh lực lượng nắm giữ không có chút nào đường tắt. Cái này chỉ có thể dựa vào đệ đệ chính ngươi cố gắng đi linh ngộ, bất quá nguyên bản ta là chờ mong đệ đệ ngươi có thể chậm rãi thu hoạch được phần này truyền thừa, kết quả đệ đệ ngươi lại mưu lợi sử dụng thủ đoạn đặc thù, cứ như vậy. Xin thì dùng một loại đệ đệ à, tỷ tỷ đối với ngươi rất thất vọng ánh mắt nhìn xem Mẹ Lìn, muốn nói lại thôi. Đương nhiên, đây chỉ là biểu tượng, trên thực tế cái này hàn ập ma nữ trong lòng nhanh cười nở hoa, cái này đần độn đệ đệ thực tế là quá dễ lắc lư, nàng vung nổi đại thành công. Ân, dù sao mạnh lên đường ta cho ngươi chỉ rõ, dũng giả truyền thừa bên trong ẩn chứa tâm linh lực lượng cũng xác thực vô cùng cường đại. Cho nên thật không phải là tỷ tỷ ta lừa gạt ngươi à, không chiếm được truyền thừa tán thành đệ đệ ngươi chỉ có thể trên người mình tìm nguyên nhân. cho nên nói à, đần độn đệ đệ ngươi hay là thuận tỷ tỷ an bài tốt tốt rửa sạch sẽ, chờ lấy về sau đăng cơ thành vương, sau đó cưới bạch phú mỹ công chúa, đi đến nhân sinh đỉnh phong đi. Mà đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả mẹ lỉn đối mặt xỉn thì cái kia thất vọng ánh mắt, thì là có chút xấu hổ cúi đầu. Tốt à, cái này xong đời, cái này bẻ sớm dưa không chỉ không thể giải khát, hiện tại còn trở nên phòng tay. Hắn bắt đầu hối hận trước đó mượn nhờ hệ thống cưỡng ép bật học tao thao tác, đã cái này chuyển thừa chi thư là liên quan tới sức mạnh tâm linh, như vậy lúc trước hắn cái chủng loại kia bá đạo cách làm rất hiển nhiên liền đã vi phạm bản này chuyển thừa chi thư tâm ý, cái này không thể nghi ngờ thật to gia tăng hắn thu hoạch được bản này chuyển thừa tán thành độ khó. Bất quá, Madeline thật cũng không dễ dàng chết như vậy tâm, hắn lại một lần nữa không phục hướng về xin thì hỏi: "Tỷ tỷ ngươi thật chẳng lẽ một chút biện pháp đều không có sao?" Đối mặt đệ đệ lần nữa truy vấn, xin thì nhìn xem đệ đệ một mặt thất vọng bộ dáng, hơi nghĩ nghĩ, cuối cùng mở miệng hơi giải thích một chút: "Như lợi biện pháp cái này thật không có, bất quá ta ngược lại là có thể nói cho ngươi quyển sách này chỗ bao hàm tâm linh lực lượng là loại nào." "Tốt à, đệ đệ cái này ánh mắt mong đợi thật sự có chút làm cho không người nào có thể cự tuyệt." Xin thì bất đắc dĩ hơi hướng về mẹ lỉn giải thích một chút liên quan tới bảy bản dũng giả truyền thừa cùng mỗi một phần truyền thừa phía sau chỗ đối ứng mỹ đức. "Ách, cho nên nói kỳ thật dũng giả truyền thừa còn vô chủ hiện tại liền chỉ còn lại cái này một phần rồi." Mẹ lỉn hơi kinh ngạc, lúc trước hắn chỉ biết là bảy phần dũng giả truyền thừa đều giấu ở cấm thư trong quán. Hắn còn chuẩn bị từng tầng đi đem 7 bản truyền thừa đều tìm đủ, hiện tại Xỉn Thí lại nói cho phía sau hắn 6 bản sớm đã bị người nhanh chân đến trước, cái này để triệt để đoạn tuyệt bản này không được đổi lại một bản thử một chút suy nghĩ, đồng thời cũng làm cho hắn có chút tâm tính nổ tung. Cũng không phải bởi vì cảm giác nguyên bản thứ thuộc về chính mình bị người khác lấy đi thẹn quá hóa giận, Madeline còn không có như thế bành trướng tự đại, hắn đầu này cá ướp muối không có loại kia nhân vật chính ra tâm, hắn chỉ là đơn thuần có loại đồ dám thu thập đảng được cho biết vô pháp thu hết tập về sau ép buộc chứng, có chút khó chịu. Bất quá thích hướng lực siêu cường hắn đến hay là rất nhanh liền một lần nữa điều chỉnh tốt tâm tính, hắn nhìn một chút trong tay thanh đồng chi thư, đã đều chỉ còn lại quyển này, không được chọn, vậy hắn đành phải cùng quyển sách này tiêu hao, chỉ hy vọng quyển sách này đối ứng mỹ đức không phải loại kia cùng hắn tương tính quá kém. "Đệ đệ ngươi cầm tới phần này truyền thừa là hy vọng chi thư, lại tên chăm chỉ chi thư hoặc là dũng khí chi thư, cùng thất tông tội lười biếng đối lập với nhau, đồng thời cũng là bảy phần dũng giả truyền thừa bên trong trọng yếu nhất một bản, tại quá khứ xa xôi anh hùng nhân đại, bảy dũng giả thường thường đều sẽ lấy hy vọng chi thư người thừa kế cầm đầu mà tổ đội thảo phạt tà ác, cho nên đệ đệ ngươi vận khí thật rất không tệ." Xin thí lại một lần nữa giải thích nói: "Mà nếu là chăm chỉ chi thư, dũng khí chi thư, như vậy tin tưởng chỉ cần đệ đệ ngươi nhiều biểu hiện chăm chỉ một điểm, nhiều một chút dũng khí, như vậy sớm muộn có thể được đến quyển sách này truyền thừa." Hàn Ma nữ mặt ngoài ôn nhu như vậy an ủi ủ rũ đệ đệ, trên thực tế trong lòng tự nhiên lại là một loại khác ý nghĩ. Dù sao cái này đệ đệ thế nhưng là nàng từ nhỏ nhìn xem lớn lên, nhà nàng đệ đệ là dạng gì nàng còn không rõ ràng làm sao. Nói dễ nghe một điểm chính là tính cách ôn hòa yên tĩnh, làm việc có siêu việt người trưởng thành thành thục cổ trọng, mà nếu là nói khó nghe một điểm hoặc là càng thẳng thắn hơn, đó chính là đây là đầu mỗi ngày thích một người trạch trong nhà cá ướp muối, phục vụ cũng sợ một bút, có thể cầu lấy vậy liền tuyệt đối không mãng. Ha ha, dạng này tính cách hoàn mỹ cùng bản này hy vọng chi thư tà đạo, cả hai tương tính có thể nói là kém đến cực điểm, đệ đệ hắn là không thể nào thu hoạch được bản này truyền thừa nhận đồng, xác suất này thấp quả thực thật giống như đã mất đi yêu loại tình cảm này nàng thân đệ đệ một lúc sau, kết quả đệ đệ chớ chú liền giải trừ đồng dạng, căn bản là chuyện không thể nào. Xin thì trong lòng vui tươi hớn hở nghĩ đến Madeline. Nguyên bản hắn nghe nói bản này hy vọng chi thư lợi hại như vậy còn có loại bản thân rút đến SS giờ hưng phấn lá gan, kết quả lại nghe xong cái đồ chơi này biệt danh. Chăm chỉ, dũng khí, ta nhìn ngươi là làm khó ta cái này tự trạch. Quẳng, cái này sách nát phế, trong này truyền thừa đời ta là lấy không được, chăm chỉ là không thể nào chăm chỉ, đời này cũng không thể, ta hiện tại siêu có tiền có được hay không, vì sao phải cố gắng, nằm ngồi ăn rồi chờ chết cả một đời chẳng lẽ không thâm sao? Đến nội dũng khí, kia là cái gì? Có thể ăn sao? Rất có tự mình hiểu lấy mẹt lỉn cơ hồ là lập tức liền từ bỏ tiếp tục thăm dò bản này dũng giả chi thư suy nghĩ, dù sao nói đùa, hắn sở dĩ muốn mạnh lên chính là vì có thể tốt hơn cá ướp muối, nếu như cần từ đó về sau vứt bỏ cá ướp muối mới có thể thu được lực lượng, đây không phải lẫn lộn đầu đuôi sao? Không làm không làm, yêu ai ai đi, ta mẹt lỉn cho dù chết, bị tân hỏa chi chủ đốt thành cho bụi, từ nơi này trực tiếp nhảy vào trong vực sâu đi, ta cũng tuyệt đối sẽ không vứt bỏ cá ướp muối, cáo tử. Cắt, không phải liền là cái nhân vật chính quang hoàn sao, cũng liền dạng này, dù sao ta cũng không phải cái gì nhân vật chính. Như vậy không cần cũng được. Như vậy sẽ không quấy rầy tỷ tỷ ngươi nghỉ ngơi, ngủ ngon tỷ tỷ. Bởi vì tôi công bận rộn cho nên cảm giác có chút kẻ nhạt vô vị, mệt lìn đối xỉn thị cáo từ nói. Chỉ bất quá, dũng giả truyền thừa bên này xem như đoạn mất manh mối, vậy hắn về sau làm như thế nào mạnh lên đâu, thật chẳng lẽ muốn đi đụng vào những cái kia cấm kỵ vực sâu tri thức. Có chút mờ mịt mệt lìn mang theo dạng này một loại đã mất đi tiến lên mục tiêu cảm giác trống rỗng đi ra xỉn thị gian phòng. Mà hắn dạng này một bức bị ép khô trống rỗng bộ dáng tự nhiên cũng bị những cái kia một mực tại xem trò vui đồ dùng trong nhà tôi tớ nhìn ở trong mắt. Lập tức, tất cả tôi tớ nhìn xem xỉn thị gian phòng ánh mắt đều trở nên càng thêm kính sợ. Chậc chậc chậc, thật không hổ là ma nữ à, vậy mà lợi hại đến liền ban đêm ác ma điện hạ đều có chút không chịu đựng nổi dáng vẻ. Hài hước, văn phòng mới lạ đáng để độc thay đổi khẩu vị. Chương 240, phiền não. Trở lại trong phòng của mình, Madeline lâm vào tự bế. Hắn khó được không có đắm chìm vào biển ý thức bên trong đi hấp thu nguyên chủ lưu lại ký ức quà tặng, mà là đã lâu nằm tại trên giường tự hỏi nhân sinh. Cao lớn ác ma nằm tại trên giường, cái này khiến cái giường này đầu gỗ phát ra bị vật nặng đè ép nhỏ bé tiếng vang. Cũng may mẹ lìn phòng ngủ chính cái giường này vốn là nhằm vào ma vương thân thể mà đặc biệt định chế cấp cao sản phẩm, lớn đến khủng khiếp. Nếu là đổi thành nhân loại bình thường hình thể, cái giường này đều đủ để dung nạp mười mấy người cùng một chỗ chăn lớn cùng ngủ, cho nên ngược lại là có thể rất tốt chống đỡ lấy ma vương thân thể phân lượng. Nằm xong về sau, mẹ lìn kéo lên một bên chăn nhỏ đắp lên người, nhưng mà đáng tiếc là cái này chăn mền cũng không phải là cùng giường đồng dạng đặc chế, mà là bình thường lớn nhỏ, cho nên căn bản liền không thể hoàn hảo bao trùm khổng lồ ma vương thân thể. Bất quá không có quan hệ, coi như thế cái giường này hắn yêu dấu chăn nhỏ hay là mang đến cho hắn như vậy một chút xíu ấm áp. À, thật không hổ là thiên sứ lông vũ bổ sung chăn mền à, tại cái này băng lãnh thế giới bên trong chỉ có ngươi còn có thể mang đến cho ta một tia ấm áp. Mẹ lìn cá ướp muối nằm ở trên giường, mắt cá chết nhìn chằm chằm đỉnh, trong lòng thầm nghĩ. Cái giường này chăn mền cùng gối đầu là hắn khi còn bé xỉn thì chuẩn bị cho hắn, khi đó cái kia quỷ nữ nhân vừa quật khởi, cũng không có hiện tại dạng này mặt mũi tràn đầy viết vô địch, cũng còn không có trở thành phù thủy hiệp hội hiền giả, thậm chí lẫn vào còn rất thảm. Dù sao nàng thế nhưng là dẫn đến đế quốc sụp đổ kẻ cầm đầu, cho nên mỗi ngày còn bị thánh đường giáo hội các loại đuổi giết, có đôi khi sẽ còn bị giáo hội triệu hoán thiên sứ truy khắp thế giới chạy. Bất quá cái này quỷ nữ nhân ngược lại là ngoài ý muốn rất tuân thủ ước định, dù là mỗi ngày bị người đuổi giết đều không quên mỗi tháng đến xem một lần mẹ lìn. Cái giường này chăn mền chính là khi đó nàng lệ cũ đến xem mẹ lìn thời điểm đưa cho hắn. Ân, chính xác đến nói là hiện trường chế tác. Xin thì lúc ấy dùng xiềng xích buộc một cái thiên sứ tiểu tỷ tỷ tới, nguyên bản con hàng này chuẩn bị đem cái kia thiên sứ tiểu tỷ tỷ đưa cho mẹ lìn làm hầu gái chơi. Kết quả thiên sứ tiểu tỷ tỷ nghe xong muốn làm một cái cấp thấp nhân loại tôi tớ, thiên sứ cao ngạo để nàng thà chết chứ không chịu khuất phục, còn muốn xuất thủ tập kích mẹ lìn, doa đến lúc ấy còn tuổi nhỏ mẹ lìn vội vàng trốn ở hầu gái trưởng sau lưng. Sau đó cũng không có cái gì sau đó, bởi vì mẹ lìn kem chút thụ thương mà nổi giận hầu gái trưởng trực tiếp giết gà đồng dạng chặt rơi cái kia cánh thiên sứ. Sau đó xin thị cầm đôi kia cánh nổ lông dùng luyện kim thuật luyện chế một bộ thiên sứ nhung chăn mền gối đầu đưa cho mẹ lìn, chỉ tiếc con kia thiên sứ chỉ là cái hai cánh cấp thấp thiên sứ, cho nên lông vũ có hạn. Cuối cùng làm được chăn mền cũng chỉ có phổ thông lớn nhỏ. Nha, mẹ lìn cho tới hôm nay cũng còn nhớ kỹ cái kia đáng thương thiên sứ tiểu tỷ tỷ đối mặt xỉn thị cùng hầu gái trưởng hai cái này nữ ma đầu lúc sợ hãi cùng bất lực. Nếu không phải khi đó thuần chân thiện lương một bút nguyên chủ nhìn nàng thực tế là thảm liền mở miệng cho nàng cầu tình, cũng để xỉn thị đem nàng đem thả. Nếu không thì cái kia thiên sứ đại khái sẽ bị xỉn thị xem như nô lệ nuôi, sau đó giống hao lông dê đồng dạng định thời gian thu hoạch lông vũ đi. Dù sao thân là hoàng kim giống loài, thiên sứ tự lành năng lực có thể nâng đỡ mạnh, nếu là địa phương khác thụ thương vài phút liền có thể khép lại. Chỉ bất quá cánh đặc thu điểm, thiên sứ lực lượng chi nguyên chính là cánh cùng đỉnh đầu quang hoàn, nếu là cánh bị thương sẽ thời gian ngắn mất đi lực lượng, đại khái 1 năm 2 năm mới có thể tu dưỡng tốt, quang hoàn vậy thì càng phiền phức điểm, rất nhỏ tổn hại liền muốn hoa mấy chục trên trăm năm tu dưỡng, nếu là tổn hại nghiêm trọng càng là có thể sẽ vứt bỏ mạng nhỏ. Cái này đều mười mấy năm, cái kia thiên sứ tiểu tỷ tỷ cần phải một lần nữa mọc tốt cánh đi. Gối lên thiên sứ nhung gối đầu mệt lìn như thế suy nghĩ miên man. Hắn hiện tại tâm tình có chút lo lắng. Nguyên bản bị hắn ký thác kỳ vọng dũng giả chuyển thừa kết quả lại là cùng hắn tương tính kém nhất một cái, loại này con đường phía trước đoạn tuyệt cảm giác để hắn có chút mê mang, trong lúc nhất thời có chút không biết nên làm gì mới tốt. Hắn vươn tay, nhìn xem ma vương thân thể cái kia mèo to đồng dạng móng vuốt, một bên nhàm chán dùng một cái tay khác ngón tay đâm trên bàn tay đệm thịt, một bên tự hỏi nhân sinh. Chẳng lẽ ta thật cũng chỉ có học tập vượt sâu cấm kỵ chi thức con đường này có thể đi rồi sao? Hắn vẫn còn có chút bài xích nghĩ đến. Hiện nay đã hấp thu càng ngày càng nhiều nguyên chủ ký ức, hắn mặc dù hoàn toàn thanh tỉnh bảo lưu lấy bản thân ý thức chủ quan, nhưng là tại một chút chuyện nhỏ bên trên lại không thể tránh né vẫn là bị những ký ức kia hơi ảnh hưởng một điểm, cũng tỉ như đối với xỉn thị cùng hiệu cái kia không tự chủ thân cận, đối với quý tộc dáng vẻ lễ nghi chấp nhất, đã đối với vực sâu lực lượng bài xích các loại. Loại ảnh hưởng này vấn đề cũng không lớn, tính nguy hại cũng rất nhỏ, cũng sẽ không để mẹ lìn nhân cách phân liệt cái gì, nhiều lắm là cũng chính là cải biến hắn một chút thói quen nhỏ mà thôi, cái này kỳ thật có thể để cho hắn tốt hơn quen thuộc người vương tử này thân phận mới, tổng thể đến nói lợi nhiều hơn hại. Mà lại chỉ cần mẹ lìn nguyện ý, hắn hoàn toàn là có thể dùng ý chí để ước thúc những thứ này nguyên chủ ảnh hưởng, cũng tỉ như giải trừ đối với vực sâu lực lượng bài xích. Nhưng là mẹ lìn cũng không có thật làm như thế, bởi vì tại hiểu rõ một chút cái gọi là vực sâu lực lượng về sau, liền xem như vẫn cảm thấy hắc ám cũng rất huyên khốc, hắn cái này chủ ưu ní bị ủ xuyên việt giả cũng thật đối với cái đồ chơi này có chút chán ghét bài xích. Vực sâu lực lượng cường đại tự nhiên không thể phủ nhận, dù là nhân loại bây giờ có tân hỏa chi chủ che chở, nhưng là thế giới này kỳ thật vẫn là vực sâu thế lực càng thêm cường đại, các loại vực sâu chủng tộc cho tới hôm nay cũng còn không ngừng đánh thẳng vào nhân loại biên cảnh đâu. Hiện nay nhìn như ổn định hòa bình nhưng thật ra là đều là tiền tuyến thánh đường giáo hội cùng biên cảnh trường thành thủ vệ quân liều chết chiến đấu đổi lấy. Nào có cái gì tuế nguyệt tinh tốt, chẳng qua là có người tại thay ngươi phụ trọng tiến lên mà thôi. Làm thế giới này hắc ám một mặt, vực sâu vốn là các loại phụ năng lượng tập hợp thể, vực sâu trưởng thành cần các loại cực đoan mặt trái năng lực, như là sợ hãi, oán hận, tuyệt vọng, bảy đại tội các loại. Vì mình có thể phát triển nhanh hơn, vực sâu ý thức bản năng nhu cầu lấy càng nhiều phụ năng lượng, mà chỉ dựa vào rơi vào vực sâu những cái kia ác nhân chi hồn tự cấp tự túc thực tế là hiệu suất có chút dưới mặt đất, bản thân liền đại biểu cho dục vọng bản thân vực sâu ý thức nhưng không biết cái gì gọi là tiết chế, cái gì gọi là nhẫn nại, nàng chỉ nghĩ phải nhanh hơn càng nhiều thu hoạch được trưởng thành cần thiết chất dinh dưỡng. Cho nên, tại vực sâu ý thức thúc dục phía dưới, tất cả lớn vực sâu chủng tộc tùy ý truyền bá sợ hãi cùng tuyệt vọng, mà cơ hồ tất cả vực sâu cấm thuật đều là lấy có thể trình độ lớn nhất nghiền ép phụ năng lượng mà được sáng tạo ra. Lợi dụng huyết tế thu hoạch được lực lượng, đùa bỡn lòng người thu hoạch được lực lượng, dẫn dụ thánh khiết người ác đọa đến thu hoạch được lực lượng, thông qua trói buộc linh hồn đến chế tạo ra động cơ đến thu hoạch được lực lượng chờ chút. Vực sâu cấm thuật bên trong cơ hồ đem sinh linh tất cả đều cho an bài rõ ràng, tuyệt đối có thể bảo chứng ngươi mỗi một phần huyết nục, mỗi một điểm linh hồn, mỗi một tơ cảm xúc đều bị nghiền ép không còn một mảnh. Cái đồ chơi này quả thực đã không phải là phản nhân loại mức độ liền có thể hình dung, mà là phản sinh mệnh. Medlin mặc dù tự hỏi không phải người tốt lành gì, nhưng là ngươi muốn hắn đi làm lớn đồ sát, chơi các loại huyết tế, đi nô dịch linh hồn người khác cái gì hắn cũng thật làm không được. Tự nhiên, trong lòng của hắn cũng đối với loại này vực sâu bí thuật mà có chút đục vào, đến nay hắn trừ ma vương thân thể tự mang năng lực thiên phú bên ngoài, duy nhất học vực sâu cấm thuật cũng liền cái kia xúc tu triệu hoán thuật. Nhưng là giống xúc tu triệu hoán thuật dạng này vô hại vu thuật ở trong vực sâu thật không nhiều, hắn có thể lựa chọn nào khác kỳ thật rất nhỏ tới, mà lại cái này vu thuật phổ thông uy lực có hạn, khống chế có thừa, sát thương không đủ, tại cường giả chém giết bên trong đưa đến tác dụng có hạn. Nếu như muốn dựa vào vực sâu lực lượng mạnh lên, nói cho cùng vẫn là cần nhờ những cái kia tội ác cấm thuật. Có thể những cái kia cấm thuật mẹt lìn thật không muốn học, mà lại cái đồ chơi này một khi thật bắt đầu học tập về sau, vậy thì không phải là nói ngừng liền có thể ngừng, những cái kia điên cuồng tri thức sẽ từng bước một phá vỡ học tập lý trí, ngươi mỗi dùng nhiều một lần, liền sẽ càng nghiện hơn một điểm. Ngươi khả năng ngay từ đầu chỉ là trước muốn học một điểm ứng khẩn cấp, nhưng là đến cuối cùng ngươi sẽ phát hiện tại bất chi bất giác bên trong, trên tay của ngươi vẫn như cũ dính đầy huyết tinh, đã không quay đầu lại được, chỉ có thể dần dần trở thành vực sâu nanh bước, đi liều mạng truyền bá sợ hãi cùng tuyệt vọng, vì vĩ đại vực sâu cung cấp chất dinh dưỡng. Cho nên, vực sâu cấm thuật là tuyệt đối không thể đụng vào, đây là phe thần bí thưởng thức, tại phe thần bí trừ điên cuồng tà giáo đồ bên ngoài, chỉ cần ý chí nhất kiên định học giả mới dám nghiên cứu vực sâu lực lượng, mà liền xem như ổn trọng như học giả, hàng năm bị dụ hoặc mà sa đọa lật xe học giả cũng không phải số ít. Nếu không phải là bởi vì biết người biết ta mới có thể bách chiến bách thắng, chỉ cần đối với vực sâu có hiểu biết, tiền tuyến cùng vực sâu thời điểm chiến đấu mới có thể càng nhẹ nhõm, chân lý điện đường thậm chí đều muốn cấm chỉ học giả nghiên cứu vực sâu lực lượng. Nhân loại cùng vực sâu chiến đấu xưa nay không chiếm cư ưu thế, liền xem như tân hỏa chi chủ trật tự cũng chỉ có thể miễn cưỡng chống cự vực sâu ăn mòn mà thôi, mặc dù từ tiền tuyến một mực có các loại đại thắng huy hoàng lợi tin vui không ngừng truyền đến, mỗi ngày có như là vĩ đại chiến thần lại giết gà đồng dạng làm thịt bao nhiêu đại ác ma tin tức, nhưng là đây chỉ là tốt khoe xấu che mà thôi. Vực sâu mạnh nhất vĩnh viễn không ở chỗ lực sát thương, mà ở chỗ cái kia ở khắp mọi nơi ăn mòn tính. Ngươi nhìn chăm chú vực sâu cũng tại nhìn chăm chú ngươi. Tiền tuyến chiến sĩ càng là vượt vực sâu chiến đấu, cũng liền càng là hiểu rõ vực sâu, mà càng hiểu rõ vực sâu cũng liền đại biểu cho ngươi khoảng cách rơi vào vực sâu đã không xa. Có lẽ người bình thường cũng không biết, nhưng là mẹt lìn dạng này địa vị đầy đủ cao người thế nhưng là biết, giáo hội dị đoan thẩm phán đoàn thành lập mục đích đúng là vì tự tay chô quyết những cái kia đã sa đọa hoặc là sắp sa đọa chiến hữu. Thậm chí có thể được không khoa trương, tiền tuyến chiến sĩ nếu như không đến thánh giai, như vậy cũng chỉ có một hạ tràng, đó chính là rơi vào vực sâu, khác nhau cũng chỉ là sớm cùng muộn sự tình, mà liền xem như cường đại như thánh giai cũng không phải hoàn toàn an toàn, hàng năm đều sẽ có một hai cái thánh giai sa đọa tin tức truyền đến. Nguy hiểm như thế lực lượng, nếu như có thể mà nói mẹt lìn là thật không muốn đi đụng. Mặc dù hắn ma vương thân thể có vực sâu trí tuệ bị động như vậy thiên phú, hắn có thể không nhìn vực sâu lực lượng san giá trị phán định, nói cách khác hắn kỳ thật cũng sẽ không bị vực sâu lực lượng ăn mòn lý trí, trên lý luận đến nói hắn là có thể yên tâm to gan học, mà không cần lo lắng nổi điên. Nhưng là có một chút rất trọng yếu, đó chính là vực sâu trí tuệ làm ma vương thân thể kỹ năng bị động, cái đồ chơi này chỉ ở ban đêm có hiệu lực, hắn ban ngày làm sao xử lý, chẳng lẽ học xong vực sâu tri thức còn có thể ban ngày mất trí nhớ hay sao? Đương nhiên, đây cũng chỉ là suy đoán, làm không tốt cái này bị động nhưng thật ra là mọi thời tiết bao trùm, nhưng là tại không có niềm tin tuyệt đối trước đó, mẹ lìn cũng không dám nếm thử. A, phiền quá à. Càng nghĩ càng phiền mẹ lìn trên giường ôm chăn mền lăn lộn, lăn qua lăn lại nói. A, thực xả, vực sâu đến tột cùng là cái dạng gì a? Cuối cùng, Medlin có chút hiếu kỳ hướng về quận tại đầu giường Bạch Sa hỏi. Hài hước, văn phong mới lạ đáng để đọc thay đổi khẩu vị. Chương 241, bạn học cũ bí ẩn đối với tuyến. Vực sâu là bộ dáng gì sao? Cạnh đầu giường, thay đổi thành một đầu tiểu xà quay quanh tại trên cột giường thực xà ngựa khí có chút thổn thức, nàng hơi hồi ức thoáng cái, sau đó lại một loại khó chịu ngựa khí nói. Một cái hỏng bét địa phương, ta cũng không biết làm như thế nào đi hình dung, chỉ có thể nói là so hỗn loạn càng thêm hỗn loạn, so tự do càng thêm tự do, so trật tự càng thêm trật tự, so tuyệt vọng càng thêm tuyệt vọng địa phương. Trả lời như vậy nghe mẹt lìn một mặt một bức, đây là cái quỷ gì hình dung a? Hắn đối với vực sâu hiểu rõ đều là nguồn gốc từ nguyên chủ ở trong sách nhìn thấy những kiến thức kia, đến nỗi những kiến thức này là thật hay giả, nguyên chủ cái này cả một đời đều không có đi ra tòa thành tự nhiên cũng sẽ không biết, bất quá trong vực sâu hỗn loạn, tàn khốc, tuyệt vọng, cái gì đều có thể lý giải, nhưng là trật tự. Tự do. Làm hỗn loạn thế lực đại biểu, trong vực sâu sẽ có trật tự. Dù sao ta không thích ở tại trong vực sâu, bằng không năm đó ta cũng sẽ không lựa chọn chạy tới nhân giới, cụ thể ngươi có thể đến hỏi Ursula. Cái kia hàng đến nay còn tại trong vực sâu đợi đâu, khẳng định so mấy ngàn năm không có trở về ta càng hiểu hơn hiện tại vực sâu là tình huống gì. Thực ra tựa hồ là nhớ tới chuyện tình không vui, nàng ố néo ném, dùng chóp đuôi đối mẹ Lìn, không muốn trả lời vấn đề này. Mà mẹ Lìn lúc này mới nhớ tới mình còn có bản ác ma chi thư, hắn đưa tay từ ma pháp túi áo bên trong móc ra kia bản ghi lại xúc tu thuật ác ma chi thư, sau đó mở ra. "A, ta vĩ đại điện hạ, ngươi rốt cục nhớ tới người hầu trung thành của ngươi sao?" Vừa mở ra quyển sách này, lập tức quyển sách này thật giống như đang sống, chỉnh quyển sách khẽ trương khẽ hợp, phảng phất là há miệng đang nói chuyện đồng dạng, từ đó có tựa như tiếng ca dễ nghe giọng nữ truyền đến, nhưng là không được hoàn mỹ chính là cái giọng nói này thực tế là quá mức linh loạn, nghe xong chính là bựa lưỡi rất dày lao liêm chó. T. Trên giường, Madeline cùng thực xá nghe xong giọng điệu này, một người một rắn đồng thời dùng mình một cái. "Usu là đúng không, ngươi có thể hay không dùng giọng bình thường nói chuyện, ngươi dạng này ta có chút không quá thích ứng." Madeline một bên thuận trên người mình vừa mới bởi vì nổi da gà lên mà nổ lên lông, vừa nói: "À, đã nhiều năm như vậy, Usu là ngươi làm sao hay là như thế thích quỷ liếm người khác à, ngươi cái lao liếm chó." Một bên thực xà cũng là ngữ khí khó chịu trào phúng lấy nàng vị bạn học cũ này. Năm đó còn tại ác ma học viện khi đó, thực xà chính là một đầu cao ngạo độc hành rắn, mà Usu là thì là loại kia thích kéo bè kết phái loại hình, nàng một mực là trong trường học một vị khắc cường đại ác ma theo đuôi, khi đó thực xà liền lao xem thường loại này không có điểm tự tôn liếm chó. Đỏ rộ thì đâu? Thật nên để nàng nhìn nàng một cái đáng yêu muội muội hiện nay có nàng quỷ liếm tân chủ nhân bộ dáng. Thực xà tiếp tục trào phúng, đầu này tham ăn rắn đối mặt bạn học cũ thời điểm thoáng cái liền tiến hóa thành rắn độc. Đến nỗi đỏ rồ thì, đây là hai cái ác ma một vị khác đồng học, một vị có nổi giận huyết thống cao đẳng viêm ma, cũng là năm đó ủ sụ là ở trường học lúc quỷ liếm đối tượng. "Được rồi, tôn kính điện hạ, tuân theo ý chí của ngài." Madeline trước mặt, ác ma chi thư đầu tiên là dùng đoan trang ưu nhã đáp lại Madeline yêu cầu, thanh âm này thuần khiết mà ngọt ngào, nghe xong cũng làm người ta trong đầu hiện ra một cái ôn nhu mà cao quý hình tượng thuộc nữ, cùng vừa mới cái kia định nọt liếm cho âm thanh hoàn toàn khác biệt. Sau đó, ác ma chi thư xoay người lại, tại mẹ lìn không nhìn thấy địa phương, sách trang bịa mọc ra một cái tinh hồng độc nhãn hung dữ nhìn xem thực xà một chút. "Đỏ rồ thì hiện tại thế nhưng là ta yêu thích nhất sủng cơ à, nhiệt tình của nàng thật sự là bổng cực, thế nào, cờ gì Tina ngươi có muốn hay không cũng tới, ta còn không có hưởng qua cao giai mở đỡ xạ tư vị, xem ở tất cả mọi người là bạn học cũ phân thượng, ta có thể hào phóng thu lưu ngươi cái này hơn 1000 năm đi qua còn vẫn như cũ chỉ là bá tước phế vật." Cái kia tinh hồng ánh mắt bên trong, đột nhiên hiện ra một bộ huyết tượng, xuyên thấu qua cái này huyết tượng, thực xà thấy rõ ràng một cái toàn thân thiêu đốt lên liệt hỏa tóc đỏ mỹ nhân đang bị mấy cây xúc tu dán tại một cái hoa lệ đại điện bên trong, cũng bị trước mặt nàng một cái khỏe mắt mang theo một viên nước mắt nốt rồi tóc lam mỹ nhân từ dưới váy rôi ra xúc tu tùy ý đùa bỡn. Tóc lam ma nữ rôi ra ngón tay thon dài xẹt qua tóc đỏ mỹ nhân thân thể, mà tóc đỏ mỹ nhân thân thể mềm mại một trận run rẩy, lại chỉ là cắn chặt răng, không dám lên tiếng. Đối với cái này, tóc lam ma nữ ngẩng đầu, nhìn xem chỗ hư không, lộ ra một cái mỉm cười đắc ý. "Cơ gì Tina, ngươi cần phải rất rõ ràng. Kẻ yếu tuyệt đối phục tùng tại cường giả đây là vực sâu cơ bản nhất quy tắc. Nha, ngươi cái tên này từ nhỏ đã là dị loại, năm đó rõ ràng sắc dục ma thần đều điểm danh muốn ngươi gia nhập nàng dưới trướng, ngươi cũng dám cự tuyệt lựa chọn làm một mình, cùng dạng này không hiểu tiến thối ngươi ta nói cũng nói vô ích. Tỷ tỷ ta chờ ngươi trở lại vực sâu à, vừa mới điều kiện một mực hữu hiệu, đi theo ta dù sao cũng so những cái kia hôi thối giống được các ma thật nhiều, hay là nói ngươi cảm thấy vĩ đại ma vương đại nhân có thể để ý ngươi." Thanh âm như vậy trực tiếp truyền vào thực xà trong óc. Đối với cái này, thực xà có chút trầm mặc. Nàng nhận ra vị kia bị đùa bỡn tóc đỏ mỹ nhân, cái kia thình lình chính là năm đó cái kia tại ác ma trong trường học cùng nàng không muốn lên học ưu tú học sinh, ủ sụ là quỷ liếm đối tượng, nổi giận ma thần ưu tú nhất dòng dõi một trong, viêm ma đỏ rồ thì. Ban đầu ở trường học, tất cả ác ma đều tin tưởng, bạo thực chi xả cờ dị tị nạ cùng nổi giận chi viêm đỏ rồ thì tuyệt đối là bọn hắn thế hệ này ác ma bên trong ưu tú nhất, lúc tốt nghiệp cũng đã là bá tước đỉnh phong hai ác ma tương lai nhất định có thể tại trong vòng ngàn năm liền trở thành hầu tước, tiến lên hắc ám các khanh hàng ngũ, trở thành trong vực sâu đại nhân vật. Nhưng mà ngày xưa cường đại hội trưởng hội học sinh trong trường học nhất hô bách đứng đỏ rồ thì hiện nay lại lưu lạc làm đã từng phía sau nàng theo đuôi sủng cơ. Về phần mình, hồi tưởng đến đi qua bị phong ấn ngàn năm thời gian, thực xà không phản bắt được. Vực sâu chính là như vậy một cái tại hỗn loạn bề ngoài phía dưới, nội bộ lại trật tự xâm nghiêm, giai tầng cố hóa thế giới, kẻ yếu tuyệt đối phục tùng cường giả, mà cường giả đối với như thế nào đối đãi kẻ yếu có tuyệt đối tự do, đây chính là vực sâu chân lý. Cái khác gác ma đều đã quen thuộc cái này, nhưng là nàng chán ghét dạng này, những thứ này đáng chết khuôn sáo quá phiền phức. Vì cái gì liền không thể đơn giản điểm, mỗi ngày chỉ cần suy nghĩ bữa tiếp theo ăn cái gì là tốt chứ. Nàng là đầu muốn ăn cái gì liền ăn cái gì rắn, nàng cũng không muốn liên hạ bữa ăn cái gì đều bị người quyết định thực đơn. "A, Madeline, ta muốn ăn gà rán, lại cho ta đến điểm có cả cỏ lạ." Nhìn xem trong ảo từng cái kia tóc lam mỹ nhân, ủ sụ là bản thể cái kia đắc ý bộ dáng, thực ra càng nghĩ càng giận, sau đó nàng quyết định hóa bi vẫn làm thức ăn muốn. "Làm gì, ngươi cơm tối không phải mới nếm qua hai con gà sao, qua qua miệng nghiện liền tốt, dù sao ngươi ăn những thứ này thức ăn bình thường lại ăn không đủ no. Qua qua miệng nghiện liền tốt." Madeline tức giận nói. "Không muốn, ta chính là muốn ăn, ngươi liền nói có cho hay không ta ăn đi, còn muốn ta muốn nghe cố sự." Thực xà quấn quanh ở Madeline trên thân, chóp đuôi cọ lấy trong lòng bàn tay hắn viên thịt, miệng tiến đến hắn bên tai nói. Cái kia mang theo khàn khàn ngữ tỉ âm nghe Madeline lỗ tai ngứa một chút. "Tốt tốt, phiền chết rồi, biết, cho ngươi." Madeline nuốt nuốt lỗ tai, sau đó từ trong túi móc ra trước đó rút sạch làm ăn khuya, chọn vẹn mập trạch vui vẻ bữa ăn. Yêu ngươi a, Madeline, á a đát. Thực xà vui sướng la lên đến. Lan, ngươi cái tuổi mục rắn nói cái rắm, có bản lĩnh nhanh cho ta biến thành xà mỹ nữ a. Madeline không cao hứng đem đầu này đã triệt để bị nuôi phế tử trạch rắn bỏ qua, mặc kệ con hàng này, thật, lúc trước cái kia vừa gặp mặt lúc băng sơn ác ma xà đi đâu, đầu này xa điêu rắn nhà ai a. Đến nỗi bị ném mở thực xà thì một bên vui tươi hớn hở dùng cái đuôi vòng quanh rễ đùi gà ném vào miệng bên trong, một bên đắc ý nhìn một chút cái kia sách bìa tinh hồng độc nhãn. Ha ha đát, Ursula, thời đại biến, ngươi cho rằng lão nương qua nhiều năm như vậy sống uổng phí sao? Đúng đúng đúng, chính là cái ánh mắt này, chính là cái biểu tình này, có cái kia vị, hoài niệm à, ta liền thích xem như ngươi loại này đấu kỵ ta nhưng lại đối với ta không thể làm gì dáng vẻ. Nhìn xem tưởng tượng lấy Ursula cái kia yêu mị mặt đều đấu kỵ vặn vẹo bộ dáng, thực xà biểu thị rất ăn với cơm, miệng bên trong mỹ vị đùi gà trở nên càng thêm thơm. Hài hước, văn phong mới lạ đáng để đọc thay đổi khẩu vị. Chương 242, cái này vượt sâu là sẽ chơi. Nguyên lai là như vậy sao? Cái này vượt sâu cùng ta tưởng tượng thật là có điểm không giống nhau lắm. Madeline nghe xong ác ma chi thư ủ sụ là đối với vượt sâu một chút giới thiệu về sau, trong lòng đối với vượt sâu rốt cục có một cái hơi rõ ràng nhận biết. Cái gọi là vượt sâu cùng nguyên chủ trong trí nhớ cái kia từ trong sách miêu tả tưởng tượng đi ra hỗn loạn thế giới hay là có rất lớn chênh lệch. Nguyên chủ nhìn những cái kia miêu tả vượt sâu quyển sách đều là nhân loại chỗ sáng tác, tự nhiên đều mang nhân loại chủ quan cái nhìn, thậm chí xen lẫn tác giả thành kiến, cho nên đều không thể nói có bao nhiêu khách quan. Đương nhiên, hiện tại hắn nghe một vị ác ma miêu tả kỳ thật cũng không tính được có bao nhiêu khách quan mà thôi, bất quá hai cái kết hợp lại cùng một chỗ nhìn, vậy liền hơi tốt một chút. Cùng Madeline nguyên bản trong tưởng tượng cái kia không có chút nào trật tự, mỗi ngày đều là ác ma đại loạn đấu, mỗi thời mỗi khắc đều đang chảy máu chém giết hỗn loạn thế giới khác biệt, thế giới này vượt sâu xác thực như thực xà nói như vậy so trật tự càng thêm trật tự. Ân, không sai, đây là cái trật tự dành mạch vượt sâu. Vượt sâu bên trong tất cả đồ vật đều tuần hoàn theo vĩ đại vượt sâu ý chí mà vận chuyển. Mới tử vong ác nhân chi hồn sẽ bị từ minh hà bên trong mò lên, vượt sâu sẽ giao phó những thứ này ác nhân chi hồn thân thể mới, một cái cơ hồ có thể vô hạn tiến hóa trưởng thành ác ma thân thể. Đương nhiên, chỉ là phổ thông ác nhân linh hồn tự nhiên là không có khả năng thoáng cái liền có thể trưởng khống ở thân là hoàng kim chủng tộc ác ma lực lượng, cho nên, từ ác nhân chi hồn xoay người tân sinh ác ma ngay từ đầu kỳ thật đều là từ thấp nhất chờ ác ma con non, ác ma chi trùng bắt đầu. Đối với ác ma chi trùng, nguyên chủ ngược lại là từ một chút liên quan tới ác ma nghiên cứu trong sách nhìn thấy qua, đó là một loại mọc ra cùng loại với nhân loại khuôn mặt, nhưng là miệng lại tựa như cối xay thịt đồng dạng tràn ngập răng nhọn, thân thể tựa như sâu gióm, nhưng dưới phần bụng cũng không phải là sâu gióm cái chủng loại kia nhỏ chân ngắn, mà là vô số đầu xúc tu kỳ dị sinh vật. Mà căn cứ ác nhân chi hồn nguyên bản tội nghiệp khác biệt, ác ma chi trùng trên thân sẽ còn xuất hiện một chút không giống cá tính đặc thù, tỉ như kẻ lừa gạt hóa thành ác ma chi trùng khả năng toàn thân mọc đầy miệng, sắp dục người hóa thành ác ma chi trùng mọc ra một đống bộ phận sinh dục cái gì. Tóm lại, chính là chỉ tưởng tượng thôi cũng là người ta san giá trị chợt hạ xuống khủng bố buồn nôn bộ dáng. Vượt sâu bên trong Minh Hà bên bờ có rất nhiều nợ nhà máy, đi qua những thứ này nợ nhà máy, ác nhân chi hồn liền sẽ được ghi vào tâm ma hạt giống, sau đó chuyển sinh thành ác ma chi trùng. Sau đó, những thứ này tươi mới ác ma chi trùng liền sẽ bị tập trung ở cùng một chỗ, chờ đợi trạm đất ngục nông trường chủ nông trường đến đây chọn lựa. Mà cái gọi là địa ngục chủ nông trường kỳ thật chính là phụ trách chăn nuôi những thứ này ác ma chi trùng cao hơn cấp 1 ác ma. Ân, tại cao đẳng đám ác ma xem ra, những thứ này ác ma chi trùng liền như là hoa màu, năm nay đến nợ nhà máy chọn lựa một nhóm tốt hạt giống, sau đó mang về thật tốt bồi dưỡng một phen bên trong, sang năm có lẽ chính là bội thu thời điểm. Chủ nông trường nhóm đối với bọn hắn riêng phần mình trong nhà ác ma chi trùng có quyền sở hữu, có thể tùy ý xử trí, tùy ý bồi dưỡng. Mà mỗi một cái chủ nông trường riêng phần mình bồi dưỡng phương thức không giống nhau, bất quá cũng là có điểm giống nhau, đó chính là bọn họ sẽ dạy biết cái này chút vừa trở thành ác ma ác nhân chi hồn nhóm như thế nào mới có thể trở thành một cái hợp cách ác ma. Chiêu tượng một điểm, ngươi có thể đem những thứ này địa ngục nông trường nhìn thành là từng cái ác ma trường học, mà chủ nông trường thì là lão sư, chỉ bất qua cái này lão sư có chút hung tàn, học sinh cũng đều không phải thứ gì tốt mà thôi. Để giỏi về kẻ lừa gạt càng thêm xảo trá, để tôn trọng bạo lực người càng thêm bạo lực, để cảm xúc xúc động người càng thêm cực đoan, để hưởng thụ dục vọng người càng thêm túng dục. Nha, dạng này bồi dưỡng theo mẹt lỉn cũng không phải là tại bồi dưỡng những cái kia ác nhân chi hồn, mà là tại bồi dưỡng những cái kia trồng ở ác nhân chi hồn bên trong tâm ma hạt giống. Bất quá bất kể nói thế nào, đi qua những thứ này chủ nông trường bồi dưỡng, những thứ này ác ma chi trùng sẽ rất nhanh trưởng thành, bọn hắn sẽ học được vượt sâu khinh nhờn ngữ điệu, cũng được truyền thụ một chút cơ bản ác ma lực lượng, sau đó đợi đến thời cơ phù hợp, những thứ này tân sinh ác ma sẽ nên đón bọn hắn ác ma kiếp sống trận đầu kiểm tra. Một trận không quy tắc loạn đấu chém giết. Ân, vượt sâu bên trong cũng không phải là mỗi thời mỗi khắc đều đang chém giết lẫn nhau, như thế hiệu suất thực tế là quá chậm. Vượt sâu ý thức ngày bình thường cấm chỉ chém giết, mà là dùng loại này nông trường hình thức bồi dưỡng lấy những thứ này tân sinh ác ma. Chỉ cần làm chủ nông trường cảm thấy mình nông trường nhóm này hạt giống đã thành thục, bọn hắn mới có thể thỉnh cầu cử hành một trận thí luyện. Liên như là nuôi cổ loạn đấu chém giết, cuối cùng một nhóm hạt giống bên trong chỉ biết có chống đến sau cùng cái kia một chỉ có thể được xưng tụng là hợp cách, mà dạng này thí luyện cũng sẽ được xưng là ác ma thức tỉnh. Đang thức tỉnh chiến tranh bên trong người thắng trận sẽ lấy được vượt sâu khen thưởng, có thể từ thấp nhất ác ma chi trùng tiến hóa thành hơi cao cấp một liệt ma. Đến nỗi kẻ thất bại, mặc dù bọn hắn đồng dạng đều sẽ đang thức tỉnh chiến tranh bên trong bị người thắng giết chết, đồng thời tội lỗi của bọn hắn sẽ trở thành người thắng tấn cấp khẩu phần lương thực. Nhưng là dù sao vĩ đại vực sâu đối với ác nhân luôn luôn nhân từ như vậy, cần kiệm công việc quản gia vực sâu ý thức là sẽ không lãng phí bất luận cái gì một chút xíu lực lượng, cho nên những người thất bại này tại chiến đấu kết thúc sau hay là sẽ bị tập thể phục sinh. Bọn hắn còn có tiến một bước bị ép giá trị. Đương nhiên, cũng chỉ là phục sinh mà thôi, hắn những cái kia kẻ thất bại tại trước đó chiến đấu bên trong bởi vì chiến bại mà bị người thắng cấp đi lực lượng cũng sẽ không khôi phục, mà những thứ này yếu đi kẻ thất bại sau đó thì sẽ bị sắp xếp đám tiếp theo hạt giống mới bên trong, chờ đợi lấy trận tiếp theo thức tỉnh chiến tranh. Nha, đến tột cùng là từng có một lần kinh nghiệm kẻ thất bại càng mạnh, hay là mới một nhóm hạt giống bên trong quái vật người mới càng mạnh, cái này đều bằng bản sự. Dù sao cường giả trổ hết tài năng, kẻ yếu bị tiến một bước nghiền ép, trở thành cường giả tư lương, thẳng đến cuối cùng liền vực sâu phục sinh đều cứu vớt không được cái kia tàn tạ linh hồn thời điểm, vậy liền sẽ bị ném vào minh hà, bị vô tình minh hà chi thủy phân giải thành nguyên thủy tinh thần năng lực, làm về sau thai nghén mới linh hồn cơ sở, đây chính là vực sâu tàn khốc phát tác. Đến nỗi những cái kia sau khi thắng lợi thức tỉnh thành công tân sinh liệt ma, lúc này trước mặt bọn hắn sẽ có hai lựa chọn, một là dừng bước không tiến, trở thành mới địa ngục chủ nông trường, hoặc là dũng cảm tiến tới, lựa chọn đi gia nhập một chút vực sâu thế lực bên trong, lại một lần nữa học tập cao cấp hơn tri thức, đi theo sau tham gia liệt ma tấn thăng chiến tranh, dùng cái này đến lần nữa tiến hóa, trở thành một cái chân chính ác ma. Mà trở thành một cái chân chính ác ma về sau cái này cũng còn không phải trọng điểm, phía trước còn có thuế biến chiến tranh, chỉ cần đang thuế biến chiến tranh bên trong đạt được thắng lợi, cái kia mới có thể trở thành vực sâu quý tộc, biến thành ác ma hơn tước. Chỉ có trở thành hơn tước về sau ác ma, cái kia mới xem như xin nhờ vực sâu tầng dưới chốt pháo hôi địa vị, trở thành chân chính vực sâu con dân. Chỉ là, tại một lần lại một lần chiến đấu chém giết bên trong, những cái kia đã sớm tại chuyển sinh mới bắt đầu liền trồng ở ác nhân chi hồn bên trong tâm ma hạt giống đã sớm lớn lên thành thục, cái gọi là thuế biến chiến tranh, kỳ thật chỉ cũng không phải là bọn ác nhân trở thành ác ma quý tộc, mà là chỉ tâm ma của bọn hắn thành thục. Chỉ có thành công nuốt vào ký chủ ý thức cũng thay vào đó tâm ma nhóm mới xem như chân chính vực sâu con dân. Bị vực sâu thưởng thức ác nhân chi hồn. Đồ chơi kia tại vực sâu mãi mãi cũng là công cụ. Mà tới ác ma hơn tức về sau, những thứ này ác ma các quý tộc mới xem như chân chính vực sâu bản thân ma, bọn hắn sẽ có được vực sâu trường học giấy báo nhập học, tiến về nơi đó đi học tập như thế nào chân chính trở thành một cái hợp cách cao đẳng ác ma. Đương nhiên, đáng nhắc tới chính là dạng này trưởng thành đường tắt chỉ là đối với những cái kia ác nhân chi hồn mà nói, nếu như là hai cái chân chính ác ma chỗ dựng dục ra đến thuần huyết ác ma hậu đại, như vậy bọn hắn từ vừa ra đời bắt đầu chính là ác ma hơn tước. Chân chính trên ý nghĩa vừa ra đời chính là người khác điểm cuối cùng. Như thực xà, u su là những thứ này chính là cái gọi là thuần huyết ác ma, bọn hắn cũng là cần cùng tân sinh ác ma cùng đi ác ma trường học học tập. Đồng dạng, trong trường học cũng sẽ có đủ loại nhiệm vụ cùng kiểm tra, cuối cùng đợi đến lúc tốt nghiệp, vực sâu ý thức sẽ căn cứ những thứ này ác ma học sinh biểu hiện trao tặng bọn hắn cùng nhau xứng đôi ác ma tước vị. Cũng tỉ như đã từng ưu tú học sinh thực xà cùng viêm ma đỏ rồ thì vừa tốt nghiệp chính là bá tước, mà ủ sụ lạ liền kém một chút, hắn chỉ là lấy thân phận của tử tước tốt nghiệp. Đến nôi ác ma các học sinh tốt nghiệp về sau hướng đi, cái này vậy tương đối tự do nhiều, hàng năm tốt nghiệp quý tất cả lớn vực sâu thế lực sớm đã có tuyển dụng hội trở lấy, chỉ cần ngươi ký cái kia phần văn tự bán mình, ngươi liền có thể có cái mỹ hảo tiền đồ. Đương nhiên, ngươi nếu là có đầy đủ tự tin, ngươi cũng có thể bản thân kéo cái đội ngũ lựa chọn làm một mình. Năm đó thực xà cùng đỏ rồ thì chính là đều lựa chọn làm một mình người. Chỉ là thực xà là bản thân một con rắn tản bộ đến nhân giới đi, mà viêm ma đỏ rồ thì là lợi dụng nàng hội trưởng hội học sinh hy vọng cùng nhân mạch bản thân làm lên lập nghiệp, ủ sụ là chính là lựa chọn đi theo đỏ rồ thì cùng một chỗ lập nghiệp. Đương nhiên, bởi vì thực xà cùng ủ sụ là trước đó đối với tuyến là lấy tâm linh giao lưu thực hiện, cho nên mẹ lỉn cũng không biết ủ sụ là trong miệng cái kia viêm ma đỏ rồ thì tỉ tỉ bây giờ đến tuột cùng là tình huống gì. Hắn chỉ là đương nhiên nghĩ đến ủ sụ là hiện nay đều là ác ma hầu tước, chân chính ý nghĩa hắc ám các khanh một trong ma thần, nghĩ như vậy tất nàng chỗ đi theo cái kia mạnh đại viêm ma tỷ tỷ hiện tại làm không tốt đều trở thành ác ma đại công tước. Đối với cái này, hắn liền dùng một loại phá lệ khinh bỉ ánh mắt nhìn thoáng qua tự mình đầu này còn tại ăn mập trạch vui vẻ bữa ăn tham ăn rắn. Đồng dạng bắt đầu, vì sao người khác ưu tú như vậy, tự mình cái này cứ như vậy phế vật đâu? Quả nhiên vẫn là hài tử của người khác tương đối tốt à, rắn con à, ba ba đối với ngươi rất thất vọng à. Được rồi, con rắn này tám thành là đã tu bổ không thể điều vậy, mẹ lìn cũng lười để ý đến nàng. Hắn bây giờ còn đang bị vực sâu cái này hiện đại như thế trưởng thành hệ thống mà kinh ngạc đây. Mẹ à, mặc dù quá trình khả năng tàn khốc một chút, nhưng là đây coi là không tính là vực sâu phiên bản giáo dục phổ cập à. Hắn lại hồi tưởng thoáng cái nhân loại tình huống bên này, sau đó có chút hiếu kỳ. Trước đó hắn còn tại kỳ quái vì sao nhân loại của thế giới này lẫn vào thảm như vậy, bên trên có tân hỏa chi chủ, chiến thần, hơi nước chi thần các loại một bang đại lao tại, vì sao còn bị vực sâu đè lên đánh tới. Mà bây giờ hắn càng hiếu kỳ, liền nhân loại cái này xóa nạn mù chữ cũng còn không chút bắt đầu tình huống. Bọn hắn đến tột cùng là thế nào tại vực sâu vây công phía dưới còn kiên trì nhiều năm như vậy à? Mẹ à, đông nhiên cảm giác coi là người có chút nguy hiểm, ta hiện tại thu thập hành lý đi tìm nơi nương tựa vực sâu mụ mụ còn kịp sao? Hài hước, văn phong mới lạ đáng để đọc thay đổi khẩu vị. Chương 243, hối hận không nên cứu cái kia La Lị a. Medlin đi làm cái người gian ý nghĩ cuối cùng cũng chỉ là nghĩ nghĩ mà thôi, hắn còn không có điên đến thật đi áp dụng. Hình mở quảng cáo khảo thí, hình mở quảng cáo khảo thí. Dù sao trời sập xuống có người cao đỉnh lấy, nhân loại đều tại vực sâu áp bách dưới sống sót thời gian dài như vậy, có phía trên cái kia một bang đại thần đỉnh lấy, một lát cũng không có chuyện gì. Lại nói, đều nhiều năm như vậy đều kiên trì nổi, không có lý do cho tới bây giờ liền đỗng nhiên thất thủ a. Dù sao từ nguyên chủ trong trí nhớ đến xem, dựa theo trước mắt biên cảnh trưởng thành tình huống, loại này song phương rằng con người này cũng không thể làm gì được người kia, cục diện tối thiểu còn có thể duy trì cái hơn mấy trăm năm đâu. Đến nỗi về sau có thể hay không thất thủ, vậy liền không liên quan mẹt lìn chuyện gì, dù sao nếu như hắn tìm không thấy mạnh lên biện pháp, liền lấy người bình thường tuổi thọ, trăm năm sau hắn đều ở ra dám rất lâu, còn quản hắn hồng thủy ngập trời đâu. Mà lại không có gì bất ngờ xảy ra, sau khi hắn chết linh hồn là sẽ rơi vào vực sâu, đến lúc đó thêm không gia nhập vực sâu trận doanh liền không phải do hắn. Cũng may nghe được cụ sủ là đối với vực sâu miêu tả, cái này vực sâu hoàn cảnh so hắn tưởng tượng bên trong kỳ thật vẫn là muốn tốt không ít, đến lúc đó hắn xuống vực sâu cũng có thể vui vẻ tiếp tục trạch lấy làm cá ướp muối. À, đúng, Usula, các ngươi có biết hay không trong vực sâu có cái gì tương đối tên song tử tà thần sao? Madeline đột nhiên nghĩ đến cái kia muốn dùng án nã bợ lệ tỷ muội làm tế phẩm hiến tế cho bọn hắn trong miệng chủ tà giáo, cái kia tà giáo không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là một cái sùng bái ác ma giáo đoàn, hơn nữa còn nghĩ vẫn là bái hay là cái song tử tà thần tới. Mà Usula cùng thực xà đều là đến từ vực sâu bản địa ma. Ngược lại là có thể tìm các nàng hỏi thăm một chút có phải hay không các nàng nhận thức quen thuộc các ma, dù sao song tử ma thần, nghĩ đến phù hợp cái này nhất thiết định sẽ không có rất nhiều. Hắn cũng chính là đống nhiên nghĩ đến cái này sau đó thuận miệng hỏi một chút mà thôi, kỳ thật cũng không có đối với có thể được đến đáp án ôm lấy bao lớn hy vọng. Dù sao vô luận thực xà hay là ủ sụ lạ đều là vực sâu bên trong cao đẳng ác ma, sinh ra ở bảy đại tội danh môn, là ác ma quý tộc trong quý tộc, xem như trong vực sâu đại nhân vật. Mà cái kia nho nhỏ tà giáo đoàn xem xét liền lẫn vào chẳng ra sao cả. Như vậy rất rõ ràng bọn hắn cung phụng chủ hiển nhiên cũng không phải cái gì bao nhiêu lợi hại nhân vật, bằng không cái kia tà giáo đoàn cũng không đến nỗi yếu thành như vậy đi. Hồi tưởng lại trước đó hắn một mực vụng trộm quan sát đến vụ án bắt cóc, mẹ liền trong lòng là nghĩ như vậy. Dù sao cũng là liền xín đờ lạ cùng đi ạ nạ dạng này tân thủ phù thủy đều không giải quyết được tà giáo đoàn, cái này còn có thể có cái gì triển vọng lớn a? Mặc dù đằng sau đi ra cái kia tế ti xem ra còn có chút lợi hại dáng vẻ, đáng tiếc hắn bị cái kia hội trưởng hội học sinh miểu sát quá nhanh, để mẹ liền cũng không kịp xem hắn đến tột cùng có cái gì bản sự. Tóm lại, xem ra đây chính là một cái khắp nơi có thể thấy được rác rưởi tà giáo đoàn, này chủng loại hình tà giáo đoàn mỗi qua không lâu liền sẽ đột nhiên toát ra một đồng đến, hàng năm thánh đường giáo hội kỵ sĩ đoàn đều muốn đi diệt trừ một đống lớn loại này rác rưởi tà giáo đoàn, thay vào đó đồ chơi liền cùng cỏ dại đồng dạng, làm sao đều trừ không sạch sẽ, qua một hồi liền lại sẽ chết bụi phục nhiên. Mà từ nguyên chủ nhìn qua ác ma học trong thư tịch miêu tả, này chủng loại hình rác rưởi tà giáo đoàn đồng dạng đều là những cái kia nghiệp vụ không thành thục hoặc là năng lực còn không mạnh tân thủ ác ma làm ra đến. Mặc dù tại tà giáo đồ trong miệng bọn hắn chủ là không gì làm không được ma thần, nhưng là cái kia đại bộ phận bất quá là từ này mà thôi, là những cái kia tân thủ ác ma hư cấu đi ra dùng để gạt người kéo người danh hiệu. Cũng chỉ có những cái kia thực lực không ra thế nào tân thủ ác ma mới thích làm loại này tà giáo đoàn, mà chân chính ma thần hoặc là đại ác ma hiện tại cũng lưu hành người đại diện hình thức, bọn hắn mới sẽ không đi hao phí khí lực đi làm cái gì dễ dàng làm cho người chú mục tà giáo đoàn đâu, như thế mục tiêu thực tế là quá rõ ràng, dễ dàng bị thánh đường giáo hội nhằm vào. Hiện nay tuyệt đại đa số cao đẳng ác ma so với loại kia vàng thau lẫn lộn tà giáo đoàn, bọn hắn càng thích tỉ mỉ chọn lựa một chút thiếu mà tinh ác ma người đại diện, đến thay vô pháp giáng lâm bọn hắn tại nhân giới hoạt động. Cho nên từ loại này góc độ đến xem, lần này cái này tà giáo đoàn tín ngưỡng kia cái gì song tử ma thần đại khái xuất lại là cái xé ra hổ gạt người yếu gà ác ma, loại này trong vực sâu khắp nơi đều có mặt hàng, thực ra cùng ngụ sụ lạ dạng này đại lao cần phải sẽ không nhận thức. Madeline cũng chính là thuận tiện thuận miệng hỏi một chút mà thôi. Sau đó trong phòng lại đột nhiên yên tĩnh. Ách, thế nào? Chẳng lẽ các ngươi thật nhận thức? Madeline có chút ngượng bức nhìn xem bỗng nhiên tạm ngừng ác ma chi thư, lại nhìn trên thân đột nhiên cứng ngắc thực xà, trong lòng của hắn không hiểu có loại dự cảm bất tường. Các loại, xương đảo ngưỡng đốc, các ngươi đừng như vậy, mau nói chuyện à, chẳng lẽ nói ta hắn meo lại chọc tới cái gì không được đại nhân vật rồi? Liên tưởng đến lần trước hắn tiện tay một nhặt Alins chính là tân hỏa chi chủ vị này đại lao thần quyến giả, Madeline cái này là thật bắt đầu hoảng. Ui ui ui, cái này có chút nói nhảm à, thế giới này như thế lớn, mà đại nhân vật cũng liền như vậy một chút, không có lý do tất cả đều bị ta gặp đi. Các ngươi những thứ này đại lao an bài chuẩn bị ở sau cái gì đều tùy tiện như vậy sao? Madeline trong lòng nổi giận mắng, hắn một cái mười liên xưa nay không xuất hàng rác rưởi phi tủ, không có lý do cho tới bây giờ tiện tay nhặt cái la lị phía sau liền đều dính dấp đại lao đi, cái này xuất hàng xác suất liền hắn meo không hợp tối thượng. Mà lại Anna bở héo đôi tỷ muội này hắn mang về tòa thành trước đó liền đã đối với cái này hai la lị tiến hành qua thân thể kiểm tra à, trừ dáng dấp rất đáng yêu bên ngoài, hoàn toàn chính là người bình thường, ma văn cái gì thật không có, hắn đều cẩn thận như vậy, chẳng lẽ vẫn là lật xe rồi? Điện hạ, ngài còn có cụ thể hơn một điểm tin tức sao? Ta không chắc chắn lắm ngài nói tới chính là không phải ta hai cái người quen. Tại Madeline khẩn trương nhìn chăm chú phía dưới, ác ma chi thư phát ra có chút không quá xác định thanh âm, mà cái này không thể nghi ngờ tăng thêm trong lòng của hắn bất an. Ừm, ta cũng không quá xác định, bất quá nói đến song tử ác ma, trong vực sâu liền nổi danh cũng liền cái kia hai cái. Madeline trên thân, thực xà cũng gật đầu bổ đao đạo. Cho nên các ngươi nói đến cùng là ai, lợi hại không? Madeline nuốt xuống một miếng nước bọt, khẩn trương truy vấn. Đương nhiên là đôi kia song tử công chúa a. là đương nhiệm ma vương tỉ muội. Thực ra cùng ngủ sủ là gần như đồng thời hồi đáp. Sau đó, không đợi mẹ Lìn làm ra cái gì phản ứng, cái này hai ác ma liền lại bắt đầu mắt lớn trừng mắt nhỏ. Cắt. Đôi kia bịt vậy mà lên làm ma vương, tên phế vật kia lão ma vương đâu? Thực ra ngữ khí không thể tin được mà hỏi, trong lời nói của nàng đối với ma vương ngược lại là một điểm tôn trọng ý tứ đều không có. Đương nhiên là chết ta, bằng không ngươi cho rằng hai vị kia đại nhân là thế nào thượng vị, đây không phải trừ nàng hai không được chọn nha. Ác ma chi thư bịa độc nhãn đầu tiên là khinh bỉ nhìn một chút thực xà cái này mất liên lạc mấy ngàn năm cho nên cái gì cũng không biết quá khí đất ác ma, sau đó giải thích nói. Mặc dù trong miệng nàng khách khí xưng hô hai vị kia đại nhân, nhưng là giọng điệu này kỳ thật cũng so thực xà cũng không khá hơn chút nào. Mười mấy năm trước có cái nguy hiểm ma nữ len lén chui vào ma vương thành, sau đó lặng yên không một tiếng động đào đi tiền nhiệm ma vương đại nhân trái tim, sau ba ngày mới có cận vệ ác ma phát hiện chết tại vương tọa bên trên thi thể. Usu là ngữ khí có chút không quá tự tại nói. Đây cũng không phải nàng có bao nhiêu để ý cái kia tiền nhiệm lao ma vương, trên thực tế cái kia chỉ biết ăn uống cá cược chơi gái lao bất tử tại vực sâu cũng không có gì hy vọng, không có gì ác ma để ý sống chết của hắn, chỉ là ma vương lại thế nào phế vật, đó cũng là vực sâu biểu tượng, là vĩ đại vực sâu ý thức ý chí người phát ngôn, cái này lặng yên không một tiếng động bị người giết chết tại ma vương trong cung, đây là tại đánh vực sâu mà ta, bọn hắn những thứ này hắc ám các khanh thật mất. Mặt tốt ta. Chỉ bất quá cũng không biết là vì cái gì, nguyên bản bọn hắn những thứ này hắc ám các khanh đều làm tốt nên đón vực sâu lửa giận chuẩn bị. Kết quả một lần kia vĩ đại vượt sâu lại rất bình tĩnh, phản phất sự tình gì đều không có phát sinh đồng dạng, đại khái là đối với càng ngày càng phế vật ma vương nhất tộc triệt để thất vọng đi. Chỉ là vượt sâu không quan tâm, bọn hắn những thứ này hắc ám các khanh lại không thể thật hợp lý thành sự tình gì cũng chưa từng xảy ra, cho nên ngược lại là có làm qua một chút điều tra. Lười biếng ma thần đại nhân đều khó được hoạt động một lần, tại mộng cảnh của hắn trong lời tiên đoán quay lại sự tình đi qua, chúng ác ma thế mới biết lao ma vương gặp chuyện quá trình, cùng giết hắn hung thủ đến tột cùng là ai. Tại cái kia quay lại đi qua trong tấm hình, chúng ma thần chỉ thấy một cái lạnh lùng không gì sánh được, phảng phất toàn thế giới đều thiếu nợ nàng đồng dạng nghiêm mặt hàn ập ma nữ một đường cứ như vậy thoải mái đi tới ma vương thành, nhưng không có gây nên bất kỳ một cái nào thủ vệ ác ma chú ý, thật giống như tất cả ác ma đều coi thường nàng. Sau đó cái này hàn ập ma nữ cứ như vậy công khai đi đến ma vương ngự tọa trước đó, đối còn hoàn toàn không biết gì cả ma vương đưa tay ra, phảng phất như là ngắt lấy ven đường trái cây đồng dạng nhẹ nhõm, cái kia ma nữ tùy tiện hái đi ma vương trái tim, sau đó liền cùng lúc đến đồng dạng thoải mái rời khỏi. Quỷ dị như vậy một màn quả thực là nhìn không ít ma thần toàn thân run rẩy, mặc kệ cái khác ma thần lúc ấy là thế nào nghĩ, dù sao hữu sụ lạ là sợ, dù sao cái kia lão ma vương lại thế nào phế vật, nhưng là ma vương cái kia cường đại nội tình hay là ở, dù là không am hiểu chiến đấu, nhưng là dựa vào năm tháng dài đằng đẵng tích lũy, hắn cũng có được hầu tức cấp ác ma thực lực. Dù sao cùng là hầu tức cấp ác ma, hữu sụ lạ tự hỏi là có năm chắc đánh thắng lao già rác rưởi này, nhưng lại cũng tối thiểu muốn đánh cái vài ngày mới được, mà giống trong tấm hình cái kia ma nữ đồng dạng để lão ma vương đến chết cũng không biết bản thân là thế nào chết. Một điểm sức phản kháng đều không có cách làm, ủ sụ là dù sao không có bản lĩnh này. Kia là tối thiểu là áp đảo hầu tức phía trên ác ma đại công tức nhóm mới có lực lượng. Dù sao ủ sụ là nhớ đến lúc ấy ở đây mấy vị ác ma đại công tức sắc mặt đều không phải nhìn rất đẹp tới. Lại về sau chính là ma vương tin chết qua loa chấm dứt, ở phía trên mấy vị đại công tức thụ ý phía dưới, chuyện này bị làm nhạt xử lý, cũng không ai hô hào đi cho ma vương báo thù cái gì, chỉ là nhanh chóng bắt đầu hạ nhiệm ma vương tuyển chọn. Mặc dù hiện nay vực sâu ma vương quyền uy đã thật sắp suy yếu đến cơ hồ không có, nhưng là ý nghĩa tượng trưng vẫn là muốn có. Cái kia lão phế vật không có, mới linh vật vẫn là muốn chọn một. Chỉ là để chúng ma thần có chút khó giải quyết chính là ma vương quyền hành đồng dạng đều dung nhập ở trái tim bên trong, mà lên một nhiệm kỳ ma vương trái tim bị cái kia ma nữ mang đi, cho nên ma vương quyền hành cũng đánh rơi. Mặc dù đó cũng không phải cái đại sự gì, tìm vực sâu ý thức một lần nữa trao tặng thoáng cái là được, nhưng là tiền nhiệm ma vương như vậy mất mặt tiểu chết để chúng ma thần không nắm chắc được vực sâu ý thức ý nghĩ lúc này, cái này vạn nhất vực sâu ý thức thật đang tức giận đâu, dù sao ai cũng không dám tại thời điểm này đi hướng trên họng súng đụng. Lại nói dù sao cũng liền một cái linh vật, không có quyền hành cũng không có quyền hành đi, có cái danh hiệu ý tứ cũng liền đi, thế là tân nhiệm ma vương cứ như vậy bị qua loa lập xuống. Bình thường đến nói ma vương truyền thừa kỳ thật cũng không phải là lấy huyết thống đến truyền thừa, mà là lợi dụng quyền hành giao tiếp, kế thừa ma vương quyền hành ác ma liền bị quyền hành lực lượng cải tạo thành mới ma vương. Nhưng là bây giờ mấu chốt quyền hành lại đánh rơi. Vạn hạnh chính là lão ma vương cả đời đều đang ăn uống vui đùa, mỗi ngày đều là tại ma vương cung cùng hắn hậu cung cùng hoan, cho nên dù là cao đẳng ác ma rất khó có được dòng dõi, hắn còn tại dựa vào mỗi ngày vất vả cày tấy sinh một đống con. Những thứ này ác ma vương tử, ác ma đam công chúa bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều vẫn là kế thừa hoặc nhiều hoặc ít ma vương lực lượng, làm cái linh vật đồng dạng khôi lỗi ma vương kỳ thật miễn cưỡng cũng coi là hợp cách. Thế là, cuối cùng tân nhiệm ma vương nhân tuyển bị hắc ám các khanh chọn chúng, kia là lão ma vương một đôi song bảo thai nữ nhi. Đến nỗi vì sao tuyển nàng hai mà không phải cái khác ác ma vương tử, ác ma công chúa, một là bởi vì đây đối với song tử ác ma không giống huynh đệ bọn họ tỷ muội đồng dạng kế thừa bọn hắn tên phế vật kia phụ thân trầm mê vui đùa tính cách, còn có thể cứu giúp thoáng cái. Thứ hai là bởi vì các nàng dáng dấp đẹp mắt, nếu là ý nghĩa tượng trưng thần tượng ma vương, như vậy có cái làm cho tất cả mọi người đều nhìn thoải mái nhan giá trị vẫn có chút tác dụng. Chúng ta cũng không được tuyển a, thực tế là cái khác người ứng cử quá cay con mắt, đành phải tiện nghi đôi kia tỉ muội, bất quá chung quy là thiếu quyền hành, hiện tại chỉ có thể coi là đại diện ma vương đi, chờ cái gì thời điểm vĩ đại vực sâu hết giận, lại từ vực sâu đến tự mình xác định chính thống ma vương đi. Usula hơi giải thích một chút đương nhiệm ma vương tỷ muội thượng vị quá trình, sau đó có chút bất đắc dĩ nói: "A, thì ra là thế." Nghe được giải thích, thực xà bừng tỉnh đại ngộ, sau đó nàng đỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía còn tại một mặt mộng bức Madeline. Nàng lúc trước liền rất kỳ quái vì sao tại nhân giới sẽ có Madeline dạng này một cái hoang dại ma vương, nguyên lai là ma vương quyền hành đánh rơi a. Madeline. Hắn đã không muốn nói thêm nữa cái gì, mặc dù bây giờ còn không thể xác định cái kia tà giáo đoàn tín ngưỡng chủ có phải hay không hai vị này đại diện ma vương, nhưng là chết hắn luôn có loại cảm giác, tám thành mà thôi. Như vậy hiện tại vấn đề đến, trên trời tân hỏa chi chủ cùng dưới mặt đất đại diện ma vương ta đều đắc tội sạch, hiện tại ta nên làm cái gì mới tốt? Ta hối hận không nên cứu cái kia La Lị nha. Hài hước, văn phong mới lạ đáng để độc thay đổi khẩu vị. Chương 244, đồng giá trao đổi. Một bên khác, đi á nạ xe ngựa cũng chậm rãi lái vào một tòa xem ra rất là khí phái to lớn trong trang viên. Đây là một tòa xem ra có chút niên đại kiến trúc, tuế nguyệt lắng động để hắn xem ra rất là trang nghiêm túc mục, có cổ kiến trúc đặc hữu lịch sử nặng nề cảm giác. Chỉ là, làm đi vào xem xét, bóng đêm đen kịt phía dưới, mọc đầy cỏ dại vườn hoa, khô gầy tựa như quỷ trảo cây già, không trung thỉnh thoảng có đàn rơi bay qua vũ cánh âm thanh các loại, cái này lại tạo nên một loại kinh điển phim kinh dị quỷ trạch không khí, để tòa này cổ lao trang viên nhiều hơn mấy phần tà khí cùng thần bí. Xe ngựa chậm rãi tại trang viên chủ trạch cổng ngừng lại, tạm thời đảm nhiệm phu xe học được hội trưởng Mẹn Lì dẫn đầu nhảy xuống tới. Nàng vốn là muốn rất lịch sự đến đằng sau toa xe đi cho quý khách mở cửa, chỉ tiếc cái này hai xe ngựa cửa xe đã sớm tại trước đó chiến đấu bên trong báo hỏng. Không đợi Mẹn Lì mời, nhìn thấy xe ngựa dừng lại đến về sau, xin đứt lại ôm vẫn còn đang hôn mê đi ạ nạ đi ra toa xe. Nói thực ra, bởi vì dáng người rất tốt, tự mang phụ trọng, cho nên cái này tiện nghi sư muội vẫn có chút nặng. Cũng may xin đứt lại dù sao không phải cái gì nuông chiều từ bé đại tiểu thư. Từ nhỏ bị xem như hầu gái sai sử khí lực nàng vẫn là có thể, lại tăng thêm dùng hơi khôi phục một điểm ma lực ưng thuận một hy vọng đi ạ nạ thể trọng biến nhẹ nguyện vọng về sau, xin đứt là hay là rất nhẹ nhàng liền lấy ôm công chúa tư thế đem cái này tiện nghi sư muội bế lên. Sau khi xuống xe, học bá thiếu nữ đầu tiên là hơi quan sát một chút tòa này xem ra rất phù hợp khủng bố bên trong quỷ trạch miêu tả kiến trúc cổ xưa, sau đó, hắn liền thấy chủ trạch đại môn mở ra, một đôi sắc mặt trắng nõn có chút quá phận mỹ lệ hầu gái vội vàng đi tới, nên đón các nàng. Hoan nghênh trở về, tiểu thư. Đám hầu gái rất là cung kính đối Mẹn Ly hành lễ nói. Ừm. Mẹn Ly nhẹ gật đầu, sau đó phân phó nói: "Đêm nay có khách nhân đến, đi chuẩn bị hai gian khách phòng đi." Đám hầu gái lĩnh mệnh đi, mà Mẹn Ly thì dẫn theo Xin Đật Lạ đi vào trong nhà đi. Xin Đật Lạ hơi khẽ cau mày nhìn một chút cái kia hai cái hầu gái vội vàng bóng lưng rời đi, nàng có chút buông lỏng đối với ma nhãn trói buộc, liền tùy tiện xem thấu hai cái này hầu gái bản chất. Các nàng cũng không phải là nhân loại, mà là nhân loại bên ngoài dị chủng, trên người các nàng vận mệnh chi tuyến cũng không còn giống những người khác như thế tự do, mà là tất cả đều hội tụ đến bên người vị này hội trưởng hội học sinh trên thân, tình huống như vậy cũng liền đại biểu cho những thứ này hầu gái vận mệnh hoàn toàn do Mẹn Lì nắm trong tay. Vàng phải. Liên tưởng đến trong truyền thuyết hội trưởng hội học sinh ma văn lai lịch, Xin Đức lại trong lòng có suy đoán. Chỉ là như vậy suy đoán để học bá thiếu nữ hơi có chút khó chịu, dù sao vàng cái đồ chơi này trừ tại ngôn tình bên trong bên ngoài, tại cái khác trong truyền thuyết đều không phải vật gì tốt, thường thường đều là đảm nhiệm các loại trong chuyện xưa nhân vật phản diện buốt, mà bây giờ bản thân lại muốn chủ động tiến vào một cái vàng ải hắc ổ. Đồng nhiên có loại bản thân là quá khứ cho người ta đưa bữa ăn cảm thấy quen quen. Bất quá mặc dù trong lòng có chút mâu thuẫn, nhưng là Xin Đức Lạ hay là rất nhanh liền điều chỉnh tốt tâm tính, đi theo. Nha, cũng bất quá chính là một cái vạm ải mà thôi, mẹ lìn lao sư hắn hay là ác ma tới, ta bao nhiêu cũng coi là ác ma đệ tử, so vạm ải cũng không khá hơn chút nào. Hồi tưởng lại trước đó tại trong tiệm sách mẹ lìn lao sư thẳng thắn, đối với mình cứ như vậy mơ mơ hồ hồ trở thành ác ma đệ tử, Xin Đức Lạ trong lòng như thế tự rêu lấy nói. Đi vào tòa nhà về sau. Trong này trang trí bố trí giống như trạch viện bên ngoài, là loại kia lạc hậu quý tộc nhất quán trang trí phong cách, các loại cấp cao lại tràn ngập tuế nguyệt cảm giác cổ đồng gia cố, treo trên tường gia tộc lịch đại tiền bối tranh chân dung, trong hành lang bố trí có nguyên bộ kỵ sĩ khôi giáp mở sức chờ chút. Thằng đến Mẹn Lì mang theo các nàng đi vào lầu 2 thư phòng, đẩy cửa ra về sau, cái này tựa hồ thường xuyên dùng trong thư phòng mới cuối cùng có một chút sinh hoạt khí tức. Mà cùng nhau đi tới, Xin Đức Lạ cũng rốt cuộc biết vì cái gì ngoài trang viên mặt như vậy hoang phế, rất rõ ràng, trong trang viên này nhân thủ cũng không dư giả. Toàn bộ trong nhà tựa hồ cũng chỉ có 10 cái tôi tớ công việc, liền chút người này rất hiển nhiên không đủ để duy trì như thế lớn một cái trang viên vận chuyển bình thường. Mà lại cũng không biết là vì cái gì, giống như trong thành bảo tất cả người hầu đều là loại kia tuổi trẻ xinh đẹp vạm ải hầu gái, dù sao Xin Đức Lạ là một cái nam bộ cũng không thấy, cái này khiến thiếu nữ nhớ tới một chút trong trường học lưu truyền liên quan tới hội trưởng hội học sinh nhắn lại. Truyền thuyết vị này hội trưởng hội học sinh hướng giới tính giống như có chút vấn đề, so với nam nhân nàng càng thêm thích nữ nhân, cũng bởi vậy hắn ở trường học nữ sinh bên trong tựa hồ cũng phá lệ được người yêu mến. Không thiếu nữ đồng học đều tưởng tượng lấy muốn cùng vị này hội trưởng hội học sinh đến đoạn cấm kỵ màu quýt chi luyến. Chỉ là rất hiển nhiên Xin Đức Lạ cũng không ở đây loại nữ học sinh bên trong, mặc dù bản thân nàng trầm mê học tập, đối với yêu đương cái gì cũng không phải là rất có hứng thú, cũng không phải rất hiểu vì sao kêu yêu đương, nhưng là có một chút nàng hay là rất xác định, đó chính là nàng là cái bình thường nữ hài tử, giới tính nữ, yêu thích nam loại kia. Cho nên, Xin Đức là có chút thả chậm bước chân, cùng cái này các loại trên ý nghĩa đều có chút nguy hiểm hội trưởng hội học sinh hơi kéo xa khoảng cách. Tùy tiện làm đi, không nên quá hạn chế, dù sao chúng ta đều là 6 năm bạn học cũ. Trong thư phòng, Manly một bên chào hỏi nói, một bên mở ra một bên một cái ngăn tủ, từ bên trong lấy ra hai cái đút lấy cái nắp ống nghiệm cái bình đưa cho Xin Đức là. Ừm, đem hai bình này ma dược cho nàng uống đi, một bình là bổ ma, một bình là ổn định ma văn, vị bạn học này có chút quá siêu phụ tải sử dụng ma văn, loại hành vi này rất nguy hiểm, hơi không cẩn thận liền có thể dẫn phát ma văn mất khống chế. Còn tốt nàng ma văn đẳng cấp tựa hồ rất cao, vấn đề cũng không phải rất nghiêm trọng, kịp thời trị liệu cần phải sẽ không lưu lại cái gì di chứng. Manly chỉ Xin Đức là trong ngực đi Anna nói. Đối với cái này còn không rõ ràng lắm mục đích hội trưởng hội học sinh cho đồ vật, Xin Đức là vốn là không muốn, nhưng là dù sao quan hệ đến tiện nghi sư muội thương thế, nàng nghĩ nghĩ, cũng vẫn là không tiếp tục nhiều thận trọng. Tiếp nhận ma dược, học bá thiếu nữ mở ra nắp bình, có chút nhẹ ngửi thoáng cái hai bình này ma dược mà hỏi, sau đó kết hợp ma dược bề ngoài đặc thù. Thật nhanh hồi ức thoáng cái trong đầu đã sớm ghi nhớ kêu bản phổ biến ma dược bách khoa toàn thư bên trong ghi chép, lại xác định hai bình này ma dược xác thực như mẹn lì nói tới là khôi phục ma lực cùng ổn định ma văn về sau, nàng lúc này mới cẩn thận đút cho Diana. Ma dược hiệu quả phát huy rất nhanh, vừa cho ăn xuống dưới cũng liền vài phút, nguyên bản trên mặt có phải hay không còn có chút thống khổ Diana biểu lộ liền yên tĩnh trở lại, hô hấp cũng bình tĩnh rất nhiều, tình trạng có rõ ràng chuyển biến tốt đẹp. Thấy thế, Xin Đức là lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Một bên, mẹn lì cũng tự nhiên là nhìn thấy học bá thiếu nữ xác nhận ma dược quá trình này, hơi có chút kinh ngạc. Dù sao theo nàng biết vị này học bá bạn học cũ thế nhưng là năm nay mới gia nhập phe thần bí không có mấy ngày à, cái này đều đã học xong ma dược giám định rồi. Mặc dù cái kia hai bình ma dược đều cũng không phải là cái gì hàng hiếm, mà là thường gặp cơ sở ma dược một trong, nhưng là người mới chỉ là ghi nhớ cái kia nguyên một bản tự điển sau ma dược bách khoa toàn thư liền đã rất khó khăn tốt à, sao có thể nhanh như vậy liền sống học hẳn dụng. Chậc chậc chậc, cái này kinh khủng năng lực học tập, thật không hổ là ta nhìn chúng nữ nhân a. Manly trong lòng như thế cảm khái. Như vậy đại giới là cái gì? Hội trưởng hội học sinh chợt nghe hỏi như vậy, nàng hơi sững sờ, có chút không hiểu nhìn xem lên tiếng Xin Đức là. Ta nói là ta làm như thế nào báo đáp ngươi, mời nói ra yêu cầu của ngươi, chỉ cần ta có thể làm được ta đều sẽ hết sức đi làm. Xin Đức là cũng không thích lèm mà lèm mề làm cái gì dối trá ân tình kết giao, cho nên nàng rất là ngay thẳng nói. Mẹ Lín lao sư cùng xin thì học viện trưởng sớm đã có nói qua với nàng, đồng giá trao đổi là phe thần bí tương đối cơ sở chuẩn tắc một trong, thân là một cái phù thủy. Ngươi không muốn trông cậy vào cái gì bánh từ trên trời rớt xuống chuyện tốt, bất kỳ cái gì quà tặng đều khẳng định đều trong bóng tối tiêu tốt bằng giá. Mặc kệ cái này hội trưởng hội học sinh đến tột cùng là ra ngoài hảo tâm hay là có khác mục đích viện trợ các nàng, tóm lại giúp chính là giúp, tiếp nhận người ta viện trợ, như vậy đương nhiên phải trả giá đem đối ứng hồi báo. Ách, nguyên bản còn tại dầu dĩ như thế nào mới có thể đem cái này bản thân vừa ý 6 năm bạn học cũ cho lừa gạt được mẹn lì cũng bị dạng này ngay thẳng cho sửng sốt, nàng thật đúng là không nghĩ tới Xin Đức là sẽ như vậy trực tiếp. Bất quá, nàng thích. Thật đúng là nhìn không ra ngươi là mới tiến vào phe thần bí mấy ngày người mới, Xin Đức là đồng học, không thể không nói ngươi dạng này tính cách thật rất thích hợp trở thành phù thủy. Mẹn lì than thở nói, tựa như trước đó mời như thế, chỉ cần Xin Đức là đồng học ngươi gia nhập hội học sinh làm ta phụ tá là được, ta cần cá nhân giúp ta gánh vác thoáng cái công việc. Ừm, có thể. Xin Đức là lần này không tiếp tục nhiều do dự cái gì, trực tiếp điểm đầu đồng ý nói. Mặc dù nàng cũng không phải là rất tình nguyện đi tham gia cái gì hội học sinh, như thế sẽ lãng phí nàng thời gian học tập, nhưng là nếu như chỉ là như vậy liền có thể trả lại ân tình. Như vậy cái này không có cách nào. Hài hước, văn phong mới lạ đáng để đọc thay đổi khẩu vị. Chương 245, hội trưởng hội học sinh đối với hội trưởng hội học sinh. Đối với hội trưởng hội học sinh ngày thứ 2 sáng sớm, ánh mặt trời ấm áp xuyên thấu qua màn cửa khe hở chiếu xạ tiến gian phòng bên trong đến, trong không khí nhỏ bé cho bụi tại cái này chiếu sáng phía dưới lóe ra huỳnh quang. Trên giường, mái tóc xù thiếu nữ bỗng nhiên mở hai mắt ra, lộ ra cái kia một đôi tràn ngập ma tính trong mắt màu vàng nóng. Đầu tiên là bị cái này vào mắt lạ lẫm đỉnh làm cho hơi ngốc trệ vài giây đồng hồ. Sau đó cảm thụ được dưới thân mềm mại mà cao cấp giường chiếu, Xin Đức là ý thức mới hồi phục lại. Ân, nơi này cũng không phải là trong nhà nàng cái kia nhỏ hẹp cũng cũ nát cầu thang phòng chứa đồ, mà là cái kia hội trưởng hội học sinh ra trang vườn bên trong khách phòng. Ý thức được cái này về sau, thiếu nữ đầu tiên là cầm lấy bên gối kính mắt đeo lên, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía sát vách một cái giường khác. Nàng nguyên bản tối hôm qua là không hề giống tại trong trang viên này ngủ lại, nhưng là bởi vì Diana một mực không có tỉnh lại, mà nàng lại không yên lòng đem cái này tiện nghi sư muội một người lưu tại cái này hội trưởng hội học sinh trong nhà. Cho nên cuối cùng vẫn là cắn răng quyết định lưu lại buổi tiếp đi Anna. Làm ra quyết định như vậy đối với Xin Đức là cái này cho tới nay bé ngoan đến nói kỳ thật vẫn là rất chật vật, dù sao đây cũng là học bá thiếu nữ đã lớn như vậy đến nay lần thứ nhất đêm không về ngủ tới, nàng có chút không cách nào tưởng tượng hôm nay sau khi trở về nàng nên như thế nào đối mặt phụ thân cùng cái kia điêu ngoa mẹ kế chỉ trích, mà nàng cái kia hai cái tưởng tượng nhìn nàng không vừa mắt tiện nghi tỉ tỉ đoán chừng cũng ít không được ở một bên châm ngòi thổi gió. Vấn đề này thiếu nữ cái này chỉ là ngẫm lại liền cảm thấy nhức đầu. Mà cũng chính bởi vì một mực lo âu vấn đề này, cho nên tối hôm qua nàng hiếm thấy mất ngủ, nằm ở trên giường chằn trọc nửa ngày chết sống không ngủ, thế là nàng dứt khoát trong đầu không ngừng hồi ức củng cố lấy trong khoảng thời gian này mới học tập thần bí học chi thức đi, kết quả càng học càng phấn khởi. Dù sao nàng đến cuối cùng cũng không biết tối hôm qua nàng đến tột cùng là mấy điểm ngủ, lại là như thế nào ngủ. Mà bây giờ, mất ngủ tác dụng phụ cũng hiện ra, làm thật vất vả ngủ về sau, nàng ngủ được quá chết rồi, đồng thời cái này cũng dẫn đến nàng hôm nay rời giường cũng lên hơi trễ. Đối diện giường chiếu lúc này trống rỗng, vốn nên nằm ở nơi đó đi ạ nạ biến mất không thấy gì nữa, cái này khiến lưu lại giường chân chính là vì chiếu khán cái này tiện nghi sư muội xin được lại trong lòng một trận kinh hoàng, trong đầu cơ hồ nháy mắt liền sinh ra một đống lớn các loại mặt trái phỏng đoán. Ta thích ta lập tức mặc quần áo tử tế cũng xử lý tốt vệ sinh vấn đề. Không kịp đi lãng phí thời gian, học bá thiếu nữ cơ hồ là lập tức mặc quần áo tử tế, sau đó liền xa xỉ tiêu xài lấy ma lực ưng thuận nguyện vọng này. Thế là, thiếu nữ bày ở bên giường quần áo lập tức bản thân bay tới, cũng bản thân xuyên qua xin được lại trên thân, mà nàng nguyên bản bởi vì ngủ một đêm mà có chút đắng chát chát khoang miệng cũng biến thành dễ dàng hơn, liền tựa như đánh răng qua, rửa mặt. Làm xin được lại đi qua mở cửa phòng thời điểm, nàng liền đã triệt để mặc chỉnh tề, thậm chí cái này cầu nguyện thuật còn giúp nàng biên tốt bím, cũng bổ sung đưa tặng một cái nho nhỏ trang dùng, cũng không phải là mỹ hóa cái chủng loại kia, mà là xin được là ngày bình thường vì điệu thấp mà một mực hóa thành nói xấu trang dùng, cái này có thể che lấp mỹ mạo của nàng, để nàng lộ ra xem ra càng thêm thường thường không có gì lạ. Chỉ là, làm học bá thiếu nữ vội vã vọt tới phòng khách muốn hỏi một chút hội trưởng hội học sinh đi Anna đi đâu thời điểm, nàng còn không có đẩy ra phòng khách cửa, liền nghe được bên trong hai vị thiếu nữ tiếng cười vui. Đang nghe đi Anna thanh âm về sau, xin được là treo lấy trái tim kia rốt cục rơi xuống, nàng lúc này mới chậm dần động tác, nhẹ nhàng đẩy cửa ra. Sư tỷ, người tỉnh a? Nghe được tiếng mở cửa, thật nói chuyện vui vẻ hai vị thiếu nữ đồng thời quay đầu, nhìn thấy đẩy cửa vào xin được là, đi ạ nạ có chút vui vẻ hướng phía nàng hô. Mặc dù thương nhân thiếu nữ lúc này sắc mặt vẫn như cũ có chút tái nhợt, có loại bệnh nặng mới khỏi cảm giác suy yếu, nhưng nhìn tinh thần của nàng tựa hồ ngược lại là rất tốt, nên nói thật không hổ là lòng tộc ma văn sao, quái vật này sức khôi phục sát thực rất mạnh. Chỉ là, đi ạ nạ đối với mình xưng hô để xin được là có chút nhíu mày lại, có chút không vui. Sư tỷ sư muội xưng hô như vậy nàng hai trong âm thầm xưng hô ngược lại là có thể. Nhưng là có hội trưởng hội học sinh người ngoài này tại, gọi như vậy không phải bại lộ quan hệ của hai người sao? Mặc dù Madeline lão sư cùng Cindy học viện trưởng chưa từng có yêu cầu qua các nàng che giấu tung tích, nhưng là Cindy lạ lại không hiểu không phải rất muốn quá sớm bại lộ quan hệ như vậy, nàng sợ hãi bản thân sẽ cho Madeline lão sư rước lấy phiền phức. Liên như là nàng tối hôm qua đối với trả lại hội trưởng hội học sinh nhân tình vội vã như vậy bách đồng dạng, nàng người này thật không thích thiếu người đồ vật, cũng không muốn phiền phức người khác, giống đánh lấy lão sư danh hiệu ở bên ngoài khoe khoang hoặc là dùng cái này đến giành chỗ tốt cái gì, nàng cho tới bây giờ đều không có nghĩ tới. Nàng vừa định mở miệng để đi ạ nạ chớ nói lung tung pháp, lại nhìn thấy thương nhân thiếu nữ len lén hướng nàng đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Xin được lạ. Em, nói thực ra, cái này tiện nghi sư muội muốn biểu đạt ý gì nàng thật nhìn không hiểu, dù sao nàng cũng không phải cái gì nhà tâm lý học, cũng còn không có học được độc tâm thuật loại này cao cấp vũ thuật, cái này một ánh mắt là ý gì nàng thế nào có thể nhìn hiểu a? Lại nói mặc dù gần nhất cùng cái này tiện nghi sư muội quan hệ hơi quen thuộc một điểm, nhưng là hai người ăn ý còn không có cao đến có thể dùng ánh mắt giao lưu tình trạng. Bất quá đã không rõ, vậy liền giữ yên lặng tốt. Nhìn xem đi ạ nạ sẽ làm sao xử lý đi. Ta trước đó rời giường thời điểm nhìn sư tỷ ngươi còn không có tỉnh, liền không có quấy rầy ngươi, nghĩ đến để ngươi nghỉ ngơi nhiều một hồi, hôm qua thật là vất vả sư tỷ ngươi. Mà đổi thành một bên, đi ạ nạ phảng phất là đang cố ý, một lần lại một lần hô hào sư tỷ, liền phảng phất tại nhấn mạnh quan hệ của hai người. Quả nhiên, dạng này cường điệu cũng dẫn tới mèn lì hiếu kỳ, vị này tóc trắng hấp huyết quỷ thiếu nữ có chút hiếu kỳ mà hỏi. Nguyên lai đi ạ nạ đồng học ngươi cùng xin được là đồng học là sư tỷ muội quan hệ sao? Khó trách thân mật như vậy. Đối với quan hệ của hai người, Mẹ Lì thật đúng là không phải hiểu rất rõ, nàng trước đó chỉ coi xín đờ dư lạ là bỗng nhiên thức tỉnh ma lực mới có thể bị chuyển tới thần bí học phân viện, mà cái này gọi đi ạ nạ hãn đờ bạn học mới thì là năm nay mới từ Tân Đô bên kia chuyển trường tới học sinh chuyển trường, mà là cái kia tiếng tăm lừng lấy hãn đờ thương hội đại tiểu thư. Nguyên bản Mẹ Lì còn thật tò mò xín đờ dư lạ dạng này một cái bình dân học sinh vì sao hội hợp cái này siêu có tiền thương hội đại tiểu thư ngồi chung một cái xe ngựa, không nghĩ tới nguyên lai hai người kỳ thật còn có sư tỷ muội quan hệ a. Tiểu nói này xin đứa là tại phe thần bí đã có lao sư đâu. Mẹ Lì hơi kinh ngạc nghĩ đến, bất quá suy nghĩ kỹ một chút nàng cũng liền giật mình. Dù sao từ tối hôm qua cái này học bá đồng học biểu hiện đến xem, nàng tuyệt không giống như là cái mới vừa tiến vào phe thần bí người mới, biểu hiện có chút quá mức thuần thục. Nếu như sau lưng nàng có sư thừa, cái này nói thông. Có thể giao ra đệ tử ưu tú như thế, hai vị lao sư khẳng định là cái không được người. Nàng khách sáo tán dương, trong lòng kỳ thật hơi có chút tiếc nuối. Mẹ Lì vốn là có muốn nếm thử lấy nhận lấy xin đứa là gia nhập gia tộc của nàng thế lực. Nàng là thật thích cái này có năng lực học bá đồng học, nàng trước đó còn nghĩ lấy tại về sau hội học sinh cộng sự thời điểm tại từng chút lôi kéo tới, nhưng là hiện tại xin đỡ là phía sau có sư thừa, như vậy cái này có chút khó giải quyết. Bất quá vấn đề còn không phải rất lớn, chỉ cần quốc vung thật tốt, không có góc tường đào không ngã, nàng coi trọng người còn không có không giải quyết được. Muốn hỏi vì cái gì tự tin như vậy, trả lời như vậy cũng chỉ có một, có tiền có thế là thật châu bò, thân là huyết tộc chân tổ nàng chính là có thể muốn làm gì thì làm đắt. Chỉ cần nàng muốn, cũng bỏ được trả giá một điểm đại giới. Như vậy liền xem như thánh đường giáo hội hoặc là phù thủy hiệp hội loại này quái vật khổng lồ cũng phải cấp nàng huyết tộc mấy phần mặt mũi. Mặc dù không biết xin đờ là phía sau lão sư là ai, hai người có phải hay không đã ký kết sư đồ khế ước, nhưng là những thứ này ở trước mặt nàng cũng không tính là cái vấn đề lớn hơn gì, tin tưởng chỉ cần đến lúc đó tìm lão sư nào thật tốt trò chuyện chút, tiến hành một phen thân thiết hữu hảo thuyết phục, đối phương khẳng định sẽ nguyện ý cho mình đệ tử một cái tốt hơn tiền trình. Tóc trắng hấp huyết quỷ thiếu nữ đối với cái này rất là tự tin, cho nên nàng vẫn như cũ rất là thong dong tiêu sái. Ừm à, lão sư đương nhiên rất đáng gờm à, dù sao dù nói thế nào cũng là vị hiền giả tới. Nghe được mẹn lì khách sáo, đối diện đi ạ nã lại là hơi ưỡn một chút ngực, sau đó thương nhân thiếu nữ dùng một loại rất bình thường ngữ khí nói: "Mẹn lì, cắt, ta vừa mới có phải hay không nghe nhầm rồi? Cái này đi ạ nã nói cái gì?" Yêu nhã ung dung huyết tộc thiếu nữ bỗng nhiên nụ cười trên mặt cứng đờ, nàng có chút ngượng bức nhìn xem đối diện hai vị đồng học, đỉnh đầu toát ra một đầu dấu chấm hỏi. "Hội trưởng đại nhân, đầu tiên cảm tạ ngài tối hôm qua viện trợ, đối với cái này ân tình ta cùng sư tỷ chắc chắn sẽ không quên, ta sẽ thật tốt nói với lao sư rõ ràng, tin tưởng đến lúc đó lao sư nhất định có thể cho ngài một phần hài lòng hồi báo." Đi ạ nạ dáng tươi cười vẫn như cũ thành ý tràn đầy, nàng không gì sánh được quen thuộc nói xong giao dịch lời khách sáo. Nha, mặc dù tại phe thần bí nàng không đúng, chỉ là tiểu bạch, nhưng là quý tộc hoặc là trên thương trường một bộ này nàng thực tế là không thể quen thuộc hơn được. Đồng dạng, thân là thương nhân, nàng tự nhiên sẽ không tin tưởng có cái gì không cầu hồi báo viện trợ cái gì, đã sớm tại sáng sớm sẽ trong hôn mê tỉnh lại, cũng nhìn thấy vị này hội trưởng hội học sinh thời điểm, nàng liền biết rõ trước mắt thiếu nữ tóc trắng này tại mưu đồ lấy cái gì mưu ma trước quỷ. Dù sao, ai còn không có làm qua hội trưởng hội học sinh đâu. Sáo lộ này nàng cũng rất quen, tại đối diện giá hỏa này trên thân nàng ngửi được khí tức của đồng loại. Hài hước, văn phong mới lạ đáng để độc thay đổi khẩu vị. Chương 246, thương nghiệp xài lang. Mẹn Ly nhìn xem cái này ở trước mặt mình cười rất muốn ăn đòn thương nhân thiếu nữ, cảm giác có chút đau đầu. Nói thực ra, nàng cũng không phải là rất thích đi ạ nạ giá hỏa này, trước đó bộ kia cùng nàng trò chuyện vui vẻ bộ dáng cũng là chỉ mặt ngoài khách sáo công phu mà thôi. Đây đại khái là chính là cái gọi là cùng giới chọi nhau đi, Mẹn Ly cũng từ đi ạ nạ trên thân ngửi được khí tức của đồng loại. Đối với hãn đờ gia tộc cái này giới kinh doanh xài lang thanh danh, cho dù là mẹn lì dạng này huyết tộc chân tổ cũng là sớm có nghe thấy. Cái này đặt vào thật tốt thương nhân không làm, hết lần này tới lần khác không làm việc đàng hoàng, tập trung tinh thần đeo đuổi thần bí kỳ hoa gia tộc cũng thật đủ rồi. Gia tộc này người luôn luôn tự nhận là thần bí học nghiên cứu mới là nghề chính, mà kinh thương chỉ là vì thu hoạch nghiên cứu kinh phí tất yếu thủ đoạn mà thôi. Tiền cái gì đủ hoa liền tốt, không cần vì thế ở trên đây lãng phí quá nhiều thời gian cùng tinh lực. Chậc chậc chậc, nghe một chút, tiền đủ hoa là được. Ngươi nhìn một cái đây là người lời nói sao? Người dục vọng là vô cùng vô tận, đến tột cùng bao nhiêu tiền mới xem như đủ hoa cái này căn bản không có cụ thể con số tốt ta. Cho nên, rất nhiều người đều cảm thấy hãn đờ gia tộc như thế không làm việc đàng hoàng, cứ thế mãi hãn đờ thương hội khẳng định sẽ xuống dốc, một cái thương nhân liền tiền đều không yêu, ngươi nói cái này có thể gọi hợp cách thương nhân sao? Nhưng mà hết lần này tới lần khác hiện thực hung hăng đả kích tất cả mọi người mặt, có đôi khi ngươi không thể không thừa nhận trên thế giới là thật có thiên tài, mà người có thiên phú chính là có thể muốn làm gì thì làm. Khả năng lúc trước hãn đờ gia tộc tiên tổ thật là điểm sai thiên phú cây đi. Gia tộc này người tại thần bí bên trên thiên phú có bao nhiêu kém, bọn hắn tại thương nghiệp bên trên thiên phú liền khủng bố đến mức nào, những thứ này không làm việc đàng hoàng hỗn đản quả thực thật giống như người người đều có Golden Rule lễ bị động đồng dạng, rõ ràng xưa nay không đi tận lực truy cầu tài phú, nhưng là tài phú đối với bọn hắn đến nói lại dễ như trở bàn tay. Kinh điển nhất cái kia ví dụ chính là Hãn Đở gia tộc tộc trưởng đương nhiệm, cũng là phụ thân của Diana, Hù Sần Hãn Đở. Năm đó lúc tuổi còn trẻ Hù Sần cầm gia tộc cho hơn 10.000 mai kim tệ lập nghiệp quỹ ngân sách đi ra ngoài lập nghiệp đi. Kết quả con hàng này vừa ra cửa không bao lâu liền bị một cái lừa gạt chiêm bạc sư lắc lư đi trên người toàn bộ kim tệ, chỉ để lại trong túi một viên đồng tệ. Tất cả mọi người coi là Hù Sần cái này cái kia thêm chút tâm, kết quả con hàng này không thèm để ý chút nào cầm cái kia một viên đồng tệ đến sát vách tiệm hoa mua bó hoa, sau đó cầm bó hoa này đưa cho ven đường một cái mỹ lệ thiếu nữ đáp lễ đưa cho Hù Sần một khối tươi mới vừa mua bánh mì. Cầm tới bánh mì sau Hù Sần tìm được một cái kẻ lang thang, dùng bánh mì từ đói kẻ lang thang nơi đó thu hoạch một khối cũ nát xấu lao thủ bày tỏ. Hù Sần nhận ra đồng hồ đeo tay kia là cái đã sớm ngừng sản xuất cái nào đó hệ liệt, thuộc về không xuất bản nữa, thế là hắn đi cũ tiệm đồng hồ vậy sẽ khối này cũ đồng hồ đổi cái hoàn toàn mới cấp cao sản xuất hàng loạt đồng hồ, cũng mang theo cái này đồng hồ tìm tới ven đường một vị khác vội vã đi hẹn hò thân sĩ. Từ vị kia ăn mặc thể thân sĩ chỗ nào, Hù Sần dựa vào đồng hồ đổi được một chương một cái đại sư âm nhạc hội vé vào cửa. Từ bằng hữu nơi đó thăm dò được có người ngay tại thu âm vui hội môn phiếu, Hù Sần tìm được người thu mua kia, một cái đại thương hội trưởng con gái một, trong tay nàng có một chương vé vào cửa. Đang chuẩn bị vì khuê mật cũng chuẩn bị một chương. Từ Hù Sần cái kia thu mua đến vé vào cửa Bạch Phú Mỹ tiểu thư vốn là muốn nói cho khuê mật tin tức tốt, kết quả khuê mật biểu thị có bạn trai muốn bồi, bồ câu bồ câu. Thế là, Hù Sần quả quyết đem bản thân trao đổi ra ngoài, lợi dụng hắn tuổi trẻ anh tuấn nhục thể, sau 3 ngày hắn thu hoạch một cái Bạch Phú Mỹ bạn gái, sau 5 ngày bạn gái thăng cấp thành vị hôn thê, Hù Sần cũng trở thành gian kia giá trị ngàn vạn kim tệ cỡ lớn thương hội người thừa kế, Hãn Đở gia tộc lần nữa chiếm đoạt một gian cỡ lớn thương hội. Ân, một viên đồng tệ đổi cái thương hội, còn trắng đưa một cái Bạch Phú Mỹ lão bà. Dạng này truyền kỳ kinh lịch không biết để bao nhiêu thương nhân đấu kỵ nói không ra lời, dù sao từ đó về sau, trong đế quốc đống nhiên lưu hành lên vật phẩm trao đổi phong trào, chỉ tiếc cũng không phải là tất cả mọi người đều có Hù Sần mệnh, ở trong đó có còn nhỏ kiếm, có máu người thua thiệt, cái này không thể thống kê. Tóm lại, gia tộc này người tựa hồ trời sinh liền đối với kỳ ngộ loại hình đồ vật rất là mẫn cảm, bọn hắn luôn có thể bắt lấy tất cả có thể bắt lấy kỳ ngộ, luôn có thể chú đáo lợi dụng được trong tay tất cả tài nguyên, dùng cái này đến tùy tiện tựa như khiêu động đòn bẩy thực hiện lấy tài sản nhanh chóng gấp bội. Mà bọn hắn cũng chính là bởi vậy thu hoạch được giới kinh doanh xài lang ngoại hiệu, bọn này trời sinh thương nhân liền tựa như xài lang rong ruổi tại trong thương giới, bất kỳ cái gì một cái kỳ ngộ đều rất giống lộ ra sơ hở con mồi, chỉ biết bị bọn này xài lang cùng nhau tiến lên, gọn gàng mà linh hoạt chia cắt không còn một mảnh. Mà liền như là bọn hắn nói như vậy, tiền đủ hoa là được, những người khác tiền có đủ hay không hoa bọn hắn không biết, dù sao nhà hãn đỡ tiền trước mắt xem như đủ tốn, trên thực tế nhà bọn hắn tiêu tiền tốc độ còn kém rất rất xa bọn hắn kiếm tiền tốc độ. Thường thường có đôi khi bọn hắn rõ ràng không nghĩ lấy kiếm tiền, kết quả một cái không chú ý, trong nhà kim khố liền lại nổ kho, lại không thể không đi một bên làm điểm mới đầu tư tiêu ít tiền, một bên chuẩn bị kiến tạo mới kim khố. Nha, dù sao nhà hãn đỡ kim khố liền cho tới bây giờ không có đủ qua, những cái kia đang chết tiền tổng là ưa thích bản thân đưa qua, cái này cực lớn quấy nhiều hãn đỡ nhóm đi theo thần bí bộ pháp, để bọn hắn rất là khổ não không thôi. Trong bọn họ rất nhiều người thậm chí tin chắc nếu không phải những thứ này đáng chết tiền tài phân tán tinh lực của bọn hắn sớm cái kia nắm giữ chân chính thần bí. Thế là, không ít người bắt đầu nghị trăm phương ngàn kế bại ra, sau đó bại lấy bọn hắn tuyệt vọng phát hiện gia tộc mới kim khố lại hắn meo nổ kho. Đây quả thực tựa như là bị nghèo thần chán ghét cho chớ chú. Trước kia mẹn lì chỉ đem dạng này kỳ hoa sự tình xem như cố sự tới nghe, thân là loài trưởng thọ huyết tộc nàng cũng không thiếu tiền, trong nhà có là thế hệ trước truyền thừa xuống các loại đồ cổ, cho nên cũng không phải là rất quan hệ để ý những thương nhân kia sự tình. Nhưng là hiện tại, mẹn lì không thể không thừa nhận cái này kỳ hoa gia tộc người là thật có độc. Cũng đơn thuần trực tiếp xin được là khác biệt, cái này đi ạ nạ quả thật có thương nhân rào hoạt, làm việc giọt nước không lọt, trước đó hai người nói chuyện phiếm nhìn như hòa hòa khí khí, trò chuyện vui vẻ, trên thực tế chính là lẫn nhau lời nói khách sáo, các loại cạm bẫy, trong lúc nhất thời ai cũng không làm sao được ai. Nhưng cái này rào hoạt thương nhân đồng học tựa hồ đã phát giác được bản thân đối với xin được là có mưu đồ, mà tại song phương thực lực trên lệnh cách xa hiện tại, gia hỏa này lại quả quyết ném ra ngoài các nàng phía sau có người tin tức này. Sau đó trong lúc lơ đãng liền cho nàng thiết sáo. Cái này thật đúng là hãn đỡ gia tộc truyền thống a, không dung tha bên người bất kỳ một cái nào có thể lợi dụng tài nguyên. Khó chịu a, thật khó chịu. Luôn luôn cảm giác bản thân tính tình còn rất tốt mẹn lì hiện tại có muốn góp người xúc động, nhưng mà ai, hiền giả a. Nàng thở dài, đành phải đem tức giận cùng ủy khuất để ở trong lòng kìm nén. Mẹn lì cũng chưa từng hoài nghi đi ạ nạ có phải hay không đang nói láo cái gì, bởi vì không cần thiết. Phàm là có chút thưởng thức phe thần bí người đều sẽ không cầm hiền giả nói đùa. Bởi vì đối với những cái kia cơ hồ có thể được xưng tụng là trên mặt đất thần linh cường đại phù thủy đến nói, nhưng phàm là nhắc lên các nàng liền đều có khả năng sẽ bị bọn hắn cảm ứng được. Mà bây giờ đối diện đi ạ nạ thật tốt, không có bị trống rỗng xuất hiện lôi điện cái gì đánh chết, hoặc là bị trên mặt đất chui ra ngoài độc thảo hạ độc chết cái gì, cái này cũng đã nói lên nàng thực sự nói thật, nàng quả thật có một vị hiền giả lão sư. Mà trước mắt trong thành còn loa lì hiền giả là ai? Thế, đau răng. Vừa nghĩ tới vị kia xú danh chiêu lấy ma nữ học viện trưởng, mẹn lì cái này vạm ải đột nhiên đều cảm giác được răng có chút đau. A, bất hạnh a. Hài hước, văn phong mới lạ đáng để đọc thay đổi khẩu vị. Chương 247, đạo lý đối nhân xử thế. Án giờ di cửa học viện, một cỗ cổ phát xe ngựa ngừng lại, từ trên xe ba cái mỹ lệ thiếu nữ đi xuống. Ừm, quyết định, xin được lạ, ta là sẽ không bỏ qua cho ngươi, ta về sau sẽ đi cùng học viện trưởng thật tốt nói chuyện. Xoắn suýt một đường mẹn lì tựa hồ tận đến giờ phút này mới rốt cục hạ quyết tâm, nàng nghiêm túc đối với học bá thiếu nữ nói. Sau đó, không đợi xin được lạ trả lời, vị này hội trưởng hội học sinh liền xoay người rời khỏi, lưu cho hai người một cái hơi có chút nặng nề bóng lưng. Xin được lạ. Diana. Sư tỷ, nàng đây là sự thực coi trọng ngươi a? Hay là nói ngươi cùng nàng trước đây quen biết, có cái gì cố sự? Vậy mà liền xin thì lão sư thanh danh đều không có để nàng từ bỏ. Diana hơi kinh ngạc mà hỏi. Đối với cái này, xin được lạ cũng có chút bất đắc dĩ. Nàng cũng không biết cái này mẹn lý hội trưởng vì cái gì đối với mình như thế chấp nhất. Rõ ràng học kỳ này trước kia hai người duy nhất gặp nhau cũng chính là mỗi tháng một lần thành tích bảng danh sách mà thôi. Bản thân thứ nhất nàng thứ hai. Chẳng lẽ cũng bởi vì chút chuyện này? Không đến mức đi. Học ba thiếu nữ lắc đầu, có chút không hiểu rõ. Diana, chuyện lúc trước cảm ơn ngươi. Bởi vì lúc trước đi học trên đường mẹn lì một mực tại, cho nên xin được là không có cơ hội tốt đến nói lời cảm tạ. Nàng lại không đốc, chỉ là không quá am hiểu quý tộc ở giữa những cái kia con thẳng thẳng mà thôi. Nhưng là hơi nghĩ, xin được là cũng liền lý giải trước đó Diana vì sao muốn cố ý bại lộ quan hệ của hai người. Sư muội đây là một mảnh hảo tâm, mà lại xác thực có trợ giúp cho bản thân. Như vậy xin được là cảm thấy mình cũng liền cần thiết ngỏ ý cảm ơn. A, đi á nạ hơi sững sờ về sau rất nhanh phản ứng lại, thương nhân thiếu nữ vội vàng khoát tay áo. Ngươi không cần đối với ta nói cảm ơn, sư tỷ, ngươi tối hôm qua thế nhưng là cứu mạng ta, hẳn là ta cảm tạ ngươi mới là, về sau sư tỷ ngươi nếu là còn gặp được cùng những thứ này tên rảo hoạt đàm phán loại chuyện này liền đều yên tâm giao cho ta đi, đối với cái này ta vẫn là có chút tâm đắc. Nàng khẽ ngẩng đầu đỡ ngực, lộ ra nụ cười tự tin nói. Cùng sư tỷ xín đứa lạ tiến vào phe thần bí về sau liền một lòng vùi sâu vào vu thuật học tập bên trong khác biệt, đi ạ nạ đối với những cái kia vu thuật ngược lại là cũng không có vội vã học, nàng càng nhiều hơn chính là đi trước nhìn một chút những cái kia liên quan tới phe thần bí quy tắc sách, hiểu rõ thân là một người mới vu thuật nên làm như thế nào mới có thể tại phe thần bí sinh hoạt càng tốt hơn, ở trong đó lại có những cái kia quy tắc có thể đem ra lợi dụng. Nha, kỳ thật đi ạ nạ cũng không biết bản thân vì sao muốn như vậy làm, nhất định phải tìm lý do đại khái là thiếu cảm giác an toàn đi, dù sao đây là nhà hãn đờ lần thứ nhất rời khỏi quen thuộc người bình thường thương nghiệp vòng, chân chính bước vào phe thần bí, liền như là cá rời đi nước, đối với cái này thế giới hoàn toàn xa lạ, nàng thật rất thiếu mệt cảm giác an toàn.